Thôi đi, liền như ngươi vậy còn anh hùng đâu? Muốn bảo ngươi tê ư? Tiểu Lô tử, ngươi chẳng lẽ vẫn là một người sơ ca đi? Bản thiếu gia thủ thân như ngọc có thắt sao? Ha ha, quả nhiên là. Cười em gái ngươi nha. Tới tới tới, ngươi qua đây, hảo hảo bồi huynh đệ ta, chỉ cần hắn ngoạn tận hứng, tiền thưởng có khi là. Đang ở Hoàng Húc bắt chuyện hạ, một đám ca kỹ cư như vậy người trần truồng chen đến Lô Thông bên người, đang ở Lô Thông trên người cản rỡ. Lô Thông dù sao cũng là một người huyết khí phương cương thiếu niên, hơn nữa phát dục hài lòng, trận này ỷ vào thực để hắn có chút ăn không tiêu. Hơn nữa rượu này cũng uống nhiều lắm, hắn còn sót lại không nhiều lắm thanh tỉnh cũng gần triệt để tan vỡ, tà hỏa dần đang ở tiểu phúc nhảy lên đằng, làm hắn có chút lấy tự chế. Tiểu Lô tử, đừng nhịn, tiểu lâu này thì có khách phòng, nếu không cho ngươi tìm một gian phòng, ngươi đi khoái hoạt một chút đi. Hoàng Húc Mi Phi sắc vũ đề nghị. Không được, không được. Lô Thông đã là có chút bối rối thất thố. Xem bộ dáng là rượu không uống đủ nha. Hoàng Húc lại hướng này ca kỹ nháy mắt. Lô Thông đang ở một đám ca kỹ nhóng nhẽo cứng rắn phao hạ, lại liên tục uống hơn 10 chén, kết quả lại là trực tiếp say ngã. Hoàng Húc đắc ý cười cười, huy thối liêu ca kỹ, kết liêu sổ sách, sau đó cái ngay cả cái chết của mình đảng ly khai tiểu lâu này. Hoàng Húc cũng uống cao, hắn cái ngay cả Lô Thông, hai người đi thất tha thất để, giống như tùy thời đều phải ngã sắp xuống. Lô Thông có chút béo, bất quá đối với Hoàng Húc mà nói, hắn trọng lượng còn không coi vào đâu. Hoàng Húc cũng chỉ là xuất phát từ bắt chuyện cái chết của mình đảng, sẽ chơi được như thế tận hứng, đương nhiên hắn cũng có ý tưởng để Lô Thông xấu mặt, chờ Lô Thông sau khi tỉnh lại tiến hành một phen cười nhạo cùng trêu chọc. Chưa từng nghĩ, đây là Lô Thông cư nhiên trực tiếp say nằm út sấp, Hoàng Húc tính toán không có thực hiện được ngược lại cũng thôi, lúc này còn phải cái ngay cả Lô Thông cùng nhau trở về. Đi qua một cái nhai, Hoàng Húc rốt cục cản lại một chiếc xe ngựa, sau đó hai người vào xe ngựa, phân phó xa phu hướng Trạch Tây Thiên Vũ viện chạy. Xe ngựa lung lay lắc lắc, đem Hoàng Húc lắc đầu nở, lại cũng bỏ tới Lô Thông trên người đang ngủ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Hoàng Húc mơ mơ màng màng mở mắt, cũng là thấy xe ngựa hậu môn đã bị mở ra. Có một vị ăn mặc một thân hắc y người của, hướng về trong mã xa đưa ra hai tay. Không đợi hắn có phản ứng, hắn cùng với Lô Thông đã bị người ta khéo tay bắt một người, sau đó hai người thân thể nhẹ bỗng ra thùng xe. Nhưng ngay khi sau đó, hai người bọn họ thân thể liền nặng nề rơi trên mặt đất. Mà vị áo đen kia người, dĩ nhiên cũng ngã trên mặt đất. Hoàng Húc thoáng cái liền tỉnh rượu ba phần, đứng lên sau, vô cùng khẩn trương nhìn chu vi. Đây là một cái hẻm nhỏ, đen như mực, không có người đi đường, không có ngọn đèn dầu, chỉ có hai bên đường đi tường cao. Hoàng Húc hiểu rõ ngõ hẻm này, đây là đi đã qua Vương Thành Bắc Môn một cái gần nói. Hắn tới thời gian liền từng đi qua nơi này. Hắn đi phía trước mặt liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi run lên. Trước mặt xe ngựa đang ngồi sa phu, dĩ nhiên không một tiếng động, khỏe miệng còn tích ngay cả tiên huyết, xem bộ dáng là đã chết. Hắn vừa nhìn về phía dưới chân nằm hắc y nhân. Rất rõ ràng, cái này hắc y nhân giết sa phu, phỏng chừng muốn cướp mình hai người, chính là muốn cướp giết mình hai người. Thế nhưng, hắc y nhân kia gần đắc thủ chi tế, làm sao sẽ bỗng nhiên rồi ngã xuống đâu? Hoàng Húc lấy can đảm túi người xuống, nhìn kỹ liếc mắt sau, hắc y nhân kia ngược lại không chết, chỉ là đã bất tỉnh. Hoàng Húc lại đang nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào ảnh tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà? Hắn có chút mơ hồ, nghĩ phải hiểu đây là chuyện gì xảy ra, phải đem điều này hắc y nhân cứu tỉnh. Nhưng này một hắc y nhân rõ ràng thực lực cường hãn, đưa hắn cứu tỉnh, mình hai người chẳng phải là lại lâm vào trong nguy hiểm. Có muốn hay không đem việc này báo cho biết quan phủ? Hoàng Húc trong óc loạn tao tao, vội vàng dùng chân đem Lô Thông đoán tỉnh lại. Lô Thông sau khi tỉnh lại, biết một chút tình huống, lập tức nói, đại gia ngươi, dây dưa một cái gì kính nhi, trực tiếp đem đây là chém giết nói. Hoàng Húc còn lại là lắc đầu, nói, giết sợ rằng không tốt sao? Vạn nhất người ta muốn giết ta đâu? Vạn nhất người ta giúp ta đánh chạy người của địch nhân, chỉ bất quá thụ thương hôn mê đâu. Lô Thông cũng hiểu được không phân tốt xấu liền sát nhân không, tự định giá chốc lát, nói, trước đừng động nhiều như vậy, ta còn là trước nhanh lên lách người hảo. Hoàng Húc cũng không có biện pháp quá tốt, lập tức liền cùng Lô Thông một đạo, vội và chạy. Hắn hai người mới vừa chạy không lâu sau, một vị lao giả tóc bạch kim lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. Hắn đem nằm dưới đất hắc y nhân xách lên, sau đó bàn tay vung lên, nhất cổ lửa cháy mạnh liền từ hắn mang xét tuôn ra, đem xe ngựa cùng người chăn ngựa thi thể cùng nhau châm. Lúc rạng sáng, Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người trở lại Trạch Tây Thiên Vũ viện Tây khu trong túc xá. Dịch Thần cũng không đang ở ký túc xá, nghĩ đến vẫn còn phù chú đạo sư thi hạp nghiên tập phù chú chi đạo. Để hai người kỳ quái, Trạch Tây Duệ cũng không đang ở ký túc xá. Dưới tình huống bình thường, đang ở lúc này điểm, Trạch Tây Duệ giống nhau cũng sẽ ở trong túc xá. Hai người vẫn còn âm thầm kinh hãi, lần lượt giặt sạch một nước lạnh tắm sau, cũng vẫn là trên người run. Tại nơi trong hẻm nhỏ gặp phải sự tình, thực sự thật là quỷ dị. Có người muốn đối phó hai người bọn họ, nhưng người nọ cũng không có đáp thủ. Địch nhân là người áo đen kia cũng là lấy khẳng định, bất quá hơn phân nửa chính là người áo đen kia. Hắn hai người tự nhiên phải suy nghĩ một chút, hắc ý nhân kia là lai lịch gì? Có thể nói, chân chính muốn hại người của hắn lai lịch gì? Có phải hay không là Trạch Tây Duệ? Mới có thể, bất quá hắn đối phó ta làm gì? Hắn ghen ghét người của Dịch Thần sư huynh sao? Trừ hắn ra, cũng chỉ có thể Cung Ngọc An người kia. Ừ, ta cũng hiểu được có thể là hai người bọn họ trong một người, có thể căn bản là hai người bọn họ cùng nhau bày kế. Ta đây làm sao bây giờ? Chờ Dịch Thần sư huynh trở về nói đi, lúc này ta đang ở Thiên Vũ viện trong, không ai dám làm gì ta. Hai người lập tức chui vào đều tự trong chăn, nhắm mắt lại tự định giá. Hắn mới vừa trở về không lâu sau, Trạch Tây Duệ cũng đã trở về, chỉ bất quá vị này vương tử điện hạ biểu tình trước sau như một tâm trầm. Trạch Tây Duệ đã hiểu rõ, mình đêm nay hành động lại một lần nữa thất bại, hắn rất căm tức, nhưng hắn vẫn chưa đem lửa giận của mình biểu hiện ở trên mặt. Hắn lúc đó cũng không đang ở hiện trường, sở dĩ không biết mình phái đi ra võ linh kỳ sát thủ là thế nào thất thủ, nhưng này vị võ linh kỳ cao thủ không có dựa theo ước định thời gian trở lại, hắn chỉ biết hành động thất bại. Chờ hắn trở về thấy Hoàng Húc cùng Lô Thông Hảo đoan đoan nằm ở trên giường, hắn thì càng gia tăng xác định suy đoán của mình. Võ linh kỳ sát thủ chỉ là đi bắt cóc hai cái liên vũ thai kỳ cảnh giới cũng chưa tới người của, dĩ nhiên cũng có thể thất bại. Trạch Tây Duệ chợt phát hiện người dưới tay mình từng cái một đều là làm việc không tốn sức dựa vào. Đang ở Lô gia phủ viện chỗ sâu một gian mật thất dưới đất trong, một vị hắc ý nhân sâu kín tỉnh lại. Đầu tiên là đã qua bốn phía nhìn quét liếc mắt, sau đó hắn lập tức phóng người lên, dùng một đôi chim ưng vậy lợi hại ánh mắt của nhìn chằm chằm trước mặt hai vị lão nhân. Đây là hai vị lão nhân, một là lão giả tóc bạc kim, một người mặc cẩm bào lão phụ nhân. Lão phụ nhân khéo tay xử ngay cả quả trượng nhìn như là một cây trường mâu loan liếu yêu thân. Lão giả tóc bạch kim còn lại là đứng ở lão sau lưng phụ nhân, thần sắc nhẹ trong mang theo vài phần cung kính. Đối với chuyện đêm nay, ngươi tới chỉ nói vậy thôi, nếu như có thể để lão thân thỏa mãn, có thể thả ngươi một con đường sống. Lão phụ nhân lên tiếng, giọng nói hờ hững, lại mang một loại không cho cự tuyệt ý tứ hàm xúc. Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắc y nhân kia cười lạnh đáp lời, có vẻ rất có cốt khí. Ai, ngươi không muốn tự, ta chỉ có thể đối với ngươi dùng mê hồn thuật. Lão phụ nhân thở dài lắc đầu, nói, kể từ đó, xảo lơ là, ngươi sẽ hồn phi phách tán, ngươi cần phải biết. Hắc y nhân nghe thử, sắc mặt đại biến, trừng hai mắt nói, mê hồn thuật mãi là ma đạo tà pháp, càng ta nhân tộc cấm kỵ pháp thuật, ngươi nếu là lạm dụng. Lão phụ nhân khoát tay áo, chặn nói, đừng cầm những hù dọa lão thân trong quân đội nhiều, thẩm vấn yêu tộc cùng ma tộc thám tử gian tế bắt tù binh, bình thường dùng mê hồn thuật. Hắc y nhân mắt trừng tăng viên, một lát sau lại nở nụ cười, nói, vị tiền bối này nhất định là hiểu lầm, nếu là trong quân người, thì nên biết vương thành trong quân hát thứ. Lão phụ nhân nhíu mày, nói, ngươi là hát thứ người của? Hắc y nhân gật đầu, nói, lời nói thật nói, ta tối nay là phụng mệnh hành sự. Lão phụ nhân hỏi, phụ mệnh của ai lệnh? Hắc y nhân cũng không nói rõ, chỉ là nói, người này ngươi có thể chống đuổi, ngươi vậy cũng rõ ràng, đây là lớn như vậy vương thành trong, kỳ thực không bao nhiêu người có thể phái đi hát thứ làm việc. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hát thứ coi như là thật có tiền đồ, cư nhiên sẽ đối với Trạch Tây Thiên Vũ viện hai cái tân sinh học sinh hạ thủ. Hắc y nhân lắc đầu, nói, đêm nay hành động cũng không phải là yếu hại tính mạng hắn, chỉ là phải hắn bắt, sau đó thẩm vấn một phen. Lão phụ nhân hỏi, hà thẩm vấn hắn? Hắc y nhân nhún vai, nói, ta cũng không biết, ta chỉ phụ mệnh hành sự, không dám hỏi nhiều lắm. Lão phụ nhân sắc mặt càng lộ vẻ lạnh lùng, nói, ngươi có thể có hát thứ thân phận lệnh bài. Hắc y nhân tát vào mồm hé ra, đúng là đem một khối tam thốn cao hai thốn khoan hát sắc thiết bài phun ra. Loảng xoảng khi, hát sắc thiết bài rơi xuống đất, từ nó phát ra thanh âm có thể nghe ra, phần của nó lượng không nhẹ. Thấy thiết bài thượng gai nhọn ký hiệu, lão phụ nhân vô hoài nghi, lại trầm ngâm chốc lát, nàng đống nhiên đưa ra một bàn tay. Đang ở của nàng cái tay kia vỗ lên, lập tức huyền phù ra một người màu sắc hoa mỹ thủy tinh cầu. Hắc y ánh mắt của người thoáng cái bị màu sắc rực rỡ thủy tinh cầu hấp dẫn, sau đó hắn liền phát hiện, mỹ mắt của mình tự bỗng nhiên trở nên trầm trọng, ý thức của mình cũng bắt đầu trở nên mông lung. Lão phụ nhân đạm nhiên mở miệng, nói một chút đêm nay cụ thể kế hoạch hành động. Hắc y nhân còn lại là ánh mắt dại ra, ta chịu Trạch Tây Duệ Vương tử điện hạ phân phó, nửa đường bắt cóc Trạch Tây Thiên Vũ viện hai gã tân sinh, đưa hắn đánh bất tỉnh, sau đó dẫn hắn đến điện hạ bên người, do điện hạ tự mình thẩm vấn. Chương 168, vô năng lực. Sắp trời sắp sáng xuôi lúc, Dịch Thần phản hồi ký túc xá. Hắn thật cao hứng, bởi vì cái này buổi tối hắn đang ở thi hạp đạo sư dưới sự chỉ điểm, rốt cục thành công chế thành hẽ ra phụ chú. Tấm bùa này chú chẳng qua là loại xấu nguyên phụ, phẩm cấp hữu hạn, uy thế hữu hạn, nhưng nó dù sao cũng là Dịch Thần kiện thứ nhất phù bảo. Đương nhiên, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiểu thành công chế được nhất kiện loại xấu nguyên phụ, nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. Thi hạp đạo sư tay bắt tay chỉ điểm, phu điển đối với hắn gợi ý cùng chỉ đạo. Linh hồn cảnh giới tiến bộ, đối với linh hồn lực vận dụng thủy bình để thăng. Chẳng qua là khi hắn trở lại ký túc xá, nhớ tới tiểu tử kia đã rất nhiều ngày chưa có trở về, hắn vui vẻ lại trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Tiểu gia hỏa này cũng không biết chạy đi đâu, lâu như vậy không trở về, quả thực khiến Dịch Thần rất là lo lắng. Tiểu tử kia thực sự quá thích gây sự, đối với hết thảy đều không chút kiêng kỵ nào, cũng đừng ở bên ngoài gặp cái gì mầm thai và hảo. Nó có thể là đi Lăng Tịch công chúa nơi nào? Dịch Thần như vậy suy đoán, lại không có can đảm đi tìm Lăng Tịch công chúa để hỏi đến tận cùng. Thần trung mới vừa hưởng một lần, Trạch Tây Duệ liền đứng dậy rời đi ký túc xá. Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người cũng lập tức rời giường, nhỏ giọng đem tối hôm qua gặp phải sự tình tinh tế nói cho Dịch Thần. Nói nhiều lần, cho ngươi cẩn thận một chút, hai ngươi lại còn chạy đi hát hoa tiểu. Dịch Thần tức giận, may mà không có xảy ra việc gì, nếu không ngươi sẽ gặp bất chắc, ta cũng muốn hổ thẹn cả đời. Lô Thông còn lại là chỉ vào Hoàng Húc, nói, đều do hắn, không nên kéo ta đi cái loại địa phương đó. Hoàng Húc giải thích, làm sao có thể trách ta đâu? Thì là hai ta không đi uống rượu, trên đường trở về vậy mới có thể gặp chuyện không may nha. Người ta phân minh chính là đã theo dõi ta. Dịch Thần còn lại là có chút ít dầu gì nói, ngươi cũng không xử lý qua hiện trường, nơi nào sớm muộn gì sẽ bị người khác phát hiện, sau đó sẽ có người đi điều tra, dù sao cũng là đang ở vương thành trong người chết. Lô Thông nói, lúc đó phụ cận căn bản không ai, cũng sẽ không tra được trên đầu ta đi. Dịch Thần lắc đầu nói, tra được ngươi cũng không, ngươi thượng chiếc xe ngựa kia thời gian, khẳng định có người thấy được chưa? Hoàng Húc không lấy ý nói, tra được ta thì như thế nào, người lại không phải ta giết. Dịch Thần có chút đau đầu, nhưng cũng vô kế khả thi. Chuyện này lại nói tiếp cũng là bởi vì hắn mà ra, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết, không thể thực sự dính líu hai cái này tổn hại bằng hữu. Phải giải quyết chuyện này, không thể vẫn dùng binh lai tương đáng biện pháp, còn phải từ nguồn cội tiến hành đột phá. Đầu nguồn ở nơi nào? Đầu nguồn đang ở Trạch Tây Duệ trên người. Nhưng này Trạch Tây Duệ thực sự thân phận đặc thù, nếu là xuất thủ giáo huấn hắn một trận, Dịch Thần ngược lại tự tin có thể làm được điều ấy. Thế nhưng giáo huấn qua đi đâu? Trạch Tây Duệ nếu như bị đánh, lấy hắn vương tử thân phận cùng kiêu ngạo, nhất định sẽ càng thêm điên cuồng tiến hành trả thù. Không tấu hắn, càng không thể giết hắn, nói hướng hắn cầu xin tha thứ. Lúc này mặc dù là Dịch Thần ba người nguyện ý cầu xin tha thứ, chỉ sợ Trạch Tây Duệ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi hắn căn bản không khả năng đi cầu tha. Trạch Tây Duệ thống hận Dịch Thần, hắn nhiều lần tính toán Dịch Thần làm sao không hận hắn? Đây là Dịch Thần chỗ. Bất quá, nếu như Trạch Tây Duệ thực sự là làm cho thật chặt, Dịch Thần sợ là cũng chỉ có thể mạo hiểm nhất bác. Phải biết rằng, tân sinh tiến nhập võ hồn mộ cơ hội sẽ tới rất nhanh, Trạch Tây Duệ nhất định sẽ tiến nhập võ hồn mộ. Đang ở võ hồn mộ trong người chết, đó là rất bình thường, nhưng lại vô pháp đi thăm dò chứng là ai đã hạ thủ. Nhưng lúc này, hắn ít nhất phải có thể kiên trì đến nhập võ hồn mộ. Càng ngày càng khẩn bách tình thế, để Dịch Thần càng nghĩ, mình phải mau sớm để thăng thực lực. Mấy ngày kế tiếp, vẫn quá rất bình tĩnh. Vô luận là Đồng Huy học sinh vẫn là Ngân Huy học sinh, cũng không có tìm đến Dịch Thần ba người phiền phức. Bình tĩnh được có chút quỷ dị. Dịch Thần ba người tuyệt sẽ không tin tưởng, Trạch Tây Duệ đã từ bỏ ý đồ. Hắn rất khẳng định, vị này vương tử điện hạ nhất định là có cái khác tính toán, dù sao tìm người đánh nhau Dịch Thần ba người, cũng chỉ có thể để Dịch Thần ba người chịu bị thương. Lấy Trạch Tây Duệ đối với Dịch Thần thống hận trình độ đến xem, hắn mong muốn tuyệt không chỉ là giáo huấn Dịch Thần cho ăn, mà là muốn Dịch Thần mệnh. Đối phó Dịch Thần, Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc gia đã bỏ ra giá cao thảm trọng, cung gia hai vị vũ huyền kỳ cường giả, còn có 10 vị đồng huy học sinh. Trạch Tây Duệ càng là trầm mặc, càng là an tĩnh, Dịch Thần ba người thì càng trong lòng hốt hoảng. Đây tuyệt đối là báo tố sắp xảy ra bình tĩnh. Phần này bình tĩnh sẽ không làm người lưu luyến. Dịch Thần đối với Lô Thông năng lực làm việc tuy rằng lo lắng, bất quá hắn vẫn là như nguyện chiếm được hắn tài liệu cần thiết. Đang ở ứng đối gần đến bao tố lúc, có thực lực mạnh hơn, Dịch Thần quyết định tới một lần địa hỏa luyện thân, tranh thủ đem mình địa hỏa luyện thân đạt được viên mãn cảnh giới. Hôm nay linh hồn của hắn cảnh giới không hề tiểu nhân tinh tiến, thậm chí đang ở thủ tịch đạo sư dưới sự chỉ điểm, hắn đã tu luyện ra được thần thức, có thể bao trùm quanh thân phương viên năm trượng, hơn nữa kéo dài thời gian cũng thật lâu. Linh hồn cảnh giới tiến bộ, để hắn có thể không cố kỵ để thăng tự thân thực lực. Chỉ bất quá, đang tiến hành đây là lần thứ 3 địa hỏa luyện thân trước, Dịch Thần hay là trước cùng thần kiếm khí linh trao đổi một phen. Dịch Thần phòng trừng, lần thứ 3 địa hỏa luyện thân sau khi kết thúc, toàn thân hắn gân mạch liền sẽ biến thành nếu nói tuyệt mạch. Bởi vì nghe xong Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn buổi nói chuyện, Dịch Thần có chút thấp thỏm bất an, sở dĩ muốn hỏi một chút thần kiếm khí linh. Có trả lời, lại khiến Dịch Thần cũng không phải rất hài lòng. Thần kiếm khí linh chỉ có thể xác định, nếu nói tuyệt mạch cũng không phải là tuyệt mạch, hơn nữa còn là có thể tu luyện, về phần muốn tu luyện như thế nào, nó còn muốn chờ tuyệt mạch rậm rạp toàn thân sau, xem tình huống cụ thể có thể làm ra phán đoán. Bất quá, thần kiếm khí linh vẫn là chỉ cổ vũ thái độ, nhận thức Dịch Thần càng sớm để tuyệt mạch rậm rạp toàn thân càng tốt. Dịch Thần cũng không do dự. Thần kiếm khí linh thế nào cũng so với kiến thức của hắn càng nhiều. Đang ở một trời xế chiều phụ chú khóa sau khi kết thúc, đã chuẩn bị nguyên vẹn Dịch Thần, đầu tiên là như thường lui tới như vậy, cùng Thi Hạp đạo sư trao đổi một phen phụ chú chi đạo. Sắp trời hắt tận thời gian, Dịch Thần thì mượn cớ mình có việc, đứng dậy cáo tử. Rất nhanh, hắn liền quen cửa quen mẹo đi tới Trạch Tây Thiên Vũ viện phía tây trong núi lớn, tiến nhập cái kia bỏ hoàng mạch khoáng thạch thất trong. Tế xuất tam chân địa hỏa đỉnh, chế biến chén thuốc. Đợi chén thuốc hình thành đồng thời, hắn trước tiến hành rồi phệ huyết đại pháp cùng Kim Lân Cựu Thiên Tiên thứ tư địa Lân Tiên tu luyện. Sinh sôi uống xong vài bình lớn yêu thai kỳ yêu thú tiên huyết, lại đem một ít yêu thú yêu thai tinh hoa nuốt vào trong bụng, sau đó thả người nhảy vào tam chân địa hỏa đỉnh trong. Như trên thứ vậy, hắn muốn ba loại công pháp luyện thể cùng nhau tu luyện, bởi vì địa hỏa đốt người thời gian, có thể trợ hắn nhanh hơn phệ huyết đại pháp cùng địa Lân Tiên tu luyện, cũng có thể để yêu máu cùng yêu thai tinh hoa có thể hoàn mỹ dung nhập huyết mạch cùng thân thể. Loại tu luyện này rất to gan cũng rất nguy hiểm, chỉ bất quá Dịch Thần lần này chuẩn bị thập phần đầy đủ, lại có bao cổ tay thủ hoàn tương trợ, hắn tin tưởng vững chắc lần này vẫn là sẽ hữu kinh vô hiểm thuận lợi hoàn thành tu luyện. Hai cái buổi tối cùng một người ban ngày trôi qua rất nhanh. Như Dịch Thần sở liệu vậy, lần này tu luyện là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hơn nữa, hắn cũng như nguyện đạt tới địa hỏa luyện thân viên mãn cảnh giới. Nhưng hoàn thành tu luyện lúc, ngoài ý muốn lại tới. Thân thể hắn kiên cường dẻo dai tiến hành, đã là một số gần như vũ trung phẩm linh khí, cái này tiến bộ không ít, thúc đẩy tuyệt mạch ra tốc mở rộng, cuối cùng xâm chiếm toàn thân hắn gân mạch. Lưu chuyển khắp tuyệt mạch trong hôi mông mông vũ khí, thứ thấu tràn ra tới, hầu như bao phủ toàn bộ thạch thất, cũng làm cho cả trong thạch thất không gian ba động đứng lên. Hoa mỹ màu sắc rực rỡ vũ khí, như từng đạo dày đặc tơ nhện năm thứ nhất đại học vậy, hướng về hôi sắc vũ khí tụ tập mà đến, sau đó dung nhập trong đó. Hôi sắc vũ khí không ngừng lớn mạnh, tốc độ cực nhanh. Mà khi nó trở về gân mạch trong lúc, Dịch Thần từng cái kiên cường dẻo dai gân mạch, tuy rằng có thể chịu đựng được nó cọ rửa, nhưng mênh mông quần quần năng lượng điên cuồng lưu chuyển, khiến Dịch Thần khí thế tăng vọt, toàn thân gân mạch cùng huyết nhục cũng là ra tốc phồng lên đứng lên. Hắn thôi động thần trí của mình tiến hành áp chế, đem hết toàn lực dưới, cũng không cách nào khống chế cục diện. Gân mạch căng đau, toàn thân khí huyết quần quần không thôi. Đây rõ ràng chính là muốn bạo thể mà chết tiết tấu. Vừa đạt được tiến bộ, Dịch Thần căn bản chưa kịp tiến hành thích ứng cùng quen thuộc, càng vô lực áp chế từng cổ một điên cuồng nhảy lên động đặc biệt dị năng lượng. Đây là nhưng muốn như thế nào cho phải? Dịch Thần tận lực để cho mình an tâm lại, hắn bắt đầu vận dụng mình đã tăng lên rất nhiều huyết mạch, phối hợp thần trí của mình, dắt ngay cả gân mạch trong đặc biệt dị năng lượng ở trong thân thể lưu chuyển. Hắn đảo là có thể tiến hành dắt, nhưng không cách nào tiến hành áp chế, càng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay, này đặc biệt dị năng lượng vẫn ở chỗ cũ cọ rửa hắn gân mạch cùng thân thể. Thiếu chủ, vào phủ điện trong tới. Lão Ngưu thanh âm của bên thai bạn vừa vang lên, Dịch Thần liền phát hiện cảnh tượng trước mắt đại biến, hắn đã đặt mình trong đang ở phủ điện pháp bảo trong. Lão Ngưu ngay lúc Dịch Thần bên người, hắn nhìn Dịch Thần, cau mày nói, "Thiếu chủ, của ngươi tuyệt mạch đã rậm rạp khắp toàn thân, tuyệt mạch trong năng lượng rất khống chế, phải có phương pháp tu luyện, có thể tiêu trừ uy hiếp, thu được chỗ tốt." Dịch Thần buồn buồn nói, đối với ngươi không hiểu tu luyện như thế nào nó nha. Trong giấc mộng Trương Đạo Phù trong thần bí nam nhân cũng không biểu diễn qua cho hắn, có thể biểu diễn, hắn vẫn chưa xem hiểu. Lão Ngưu ta tuy rằng tự xưng là kiến thức bất phàm, nhưng thiếu chủ loại tình huống này, ta cũng không năng lực. Lão Ngưu vẻ mặt sầu lo, nói, không biết cũng không dám sảng bậy, bằng không vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân, bất quá dưới mắt thiếu chủ gân mạch trong đặc biệt dị năng lượng, chỉ là đạt được có thể đối với thiếu chủ cấu thành uy hiếp trình độ, còn không đến mức rất nhanh thiếu chủ mệnh. Chính nó sẽ tu luyện, sẽ tiến bộ, một khi nó tráng lớn hơn một chút, ta liền thực sự nhỏ hơn mệnh nghĩ vậy. Dịch Thần có chút không lạc quan. Lão Ngưu lại nói, thiếu chủ có hay không cảm thấy được, thân thể của ngươi đang ở tự động giảm bớt áp lực, đang không ngừng thả ra sinh mệnh tinh nguyên tới chống lại này đặc biệt dị năng lượng trùng kích. Dịch Thần nghe thử, trong lòng càng trầm xuống, nói, ta đối với hiện tại thân thể còn không có thích ứng cùng quen thuộc, cũng không có cảm thấy được điểm ấy. Sau đó hắn dùng thần thức tinh tế cảm thụ thân thể của chính mình biến hóa, quả thực phát hiện, cánh mạng của mình tinh nguyên đang trôi qua. Sinh mệnh tinh nguyên lực kỳ thực chính là thọ nguyên. Lão Ngưu lại nhắc nhở, lấy loại tốc độ này, sợ rằng không cần vài ngày, thiếu chủ. Lão Ngưu không nói hết lời, bất quá Dịch Thần hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn. Dịch Thần lúc này không khỏi nghĩ tới Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn chào hỏi, đây là hiểu rõ, người ta cũng không có hù dọa hắn. Thiếu chủ, Lão Ngưu nghĩ, vị kia Ma Hoàng nói, ngươi có thể suy nghĩ một chút, lúc này đây cơ hội là ngươi duy nhất giải quyết tự thân vấn đề biện pháp. Lão Ngưu đề nghị, ta thực sự là trợ hắn phá phong ra, hắn vô cùng có khả năng lật lọng, gây bất lợi cho ta. Dịch Thần có chút ít dầu gì nói. Chương 169, Ngưu bị giáp. Xác định đầu phiếu. Khả năng này rất lớn. Lão Ngưu gật đầu, lại nói, bất quá, hắn cũng liền chỉ là võ hồn mà thôi, hắn chưa chắc có thể thế nhưng của ngươi. Dịch Thần nhắc nhở, đây chính là võ thần cấp võ hồn. Lão Ngưu còn lại là nói, bốn người ma tộc võ vực kỳ võ hồn đều không làm sao được thiếu chủ, võ thần cấp võ hồn cũng sẽ không thế nào đáng sợ. Dịch Thần hiểu rõ, chỉ cần Lão Ngưu nguyện ý, nhất cử nhất động của mình đều ở đây Lão Ngưu không coi vào đâu. Lão Ngưu biết mình rất nhiều chuyện cũng sẽ không chân quái. Hắn chỉ là đang ở trong lòng thầm nhũ, mình trong giấc mộng trương thần bí đạo phụ, có đúng hay không cũng có thể thu thập võ thần kỳ võ hồn. Lão Ngưu lại ôm hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ, Lão Ngưu thực sự là nghĩ bất khả tư nghị, ngươi rốt cuộc là thế nào thu thập bốn người võ vực kỳ võ hồn? Dịch Thần bán một cái nút, nói, đây là bí mật của ta, sớm muộn gì sẽ làm Lão biết đến. Thiếu chủ không muốn nói, Lão Ngưu hắn cũng không nhiều hỏi. Dịch Thần lại trước mở miệng hỏi, ta lúc nào có thể sấm đệ tam thiền điện? Lão Ngưu nói, hoàn thành một lần linh hỏa luyện thân nói, có thể có bảy thành trở lên nắm chặt sống qua đệ tam thiền điện khảo nghiệm, sẽ đi ngay bây giờ sấm nói, lấy thiếu chủ hôm nay tình huống, 100% sẽ thất bại. Dịch Thần nhục trí, nói, hay là chờ một chút đi. Lão Ngưu nói, lúc này ta chỉ có thể giúp thiếu chủ phong ấn thân thể một cái trong trạng huống dị thường, về phần có muốn hay không ma hoàng hợp tác một chút, thiếu chủ mình hảo hảo châm trước một phen. Dịch Thần gật đầu, sau đó bái tạ Lão Ngưu ban trợ. Lão Ngưu vung tay lên, nhất kiện hắc sắc bì giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Bì giáp hình thức rất xưa cũ, cũng rất đơn giản. Lão Ngưu, không phải nói nơi này bảo bối không thể tùy tiện cho ta sao? Dịch Thần san cười hỏi. Ha ha, món bảo bối này cũng không phải chủ nhân lưu lại, nó là ta đương nhiên bóc ra một tầng lưu bị chế thành. Lão Ngưu lắc đầu cười cười, lại nói, nó cũng chỉ là tạm cho ngươi mượn, chờ ngươi vượt qua lần này quan, hay là muốn về trả lại cho ta? Ách. Dịch Thần có chút tình nói, Lão gia nha, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu? Lão Ngưu không lấy ý nói, có ngượng ngùng gì, ta cũng không phải nhân tộc, đây là cũng không phải ra người, hơn nữa nó chỉ là ta đương nhiên bởi vì cảnh giới để thăng mà bóc ra mà thôi. Dịch Thần thứ không người bái tạ, cũng không có đi từ. Thiếu chủ cũng không cần làm cho sở dĩ nhận chủ, chỉ cần mặc lên người là được rồi, nó sẽ tự động áp chế bên trong cơ thể ngươi công lực ba động, hơn nữa ngoại nhân căn bản không nhìn ra. Lão Ngưu lại giới thiệu, nó dù sao cũng là yêu tộc tu sĩ ra, mà yêu tộc tu sĩ công lực thường thường đều là tương đối cuồng bạo, sở dĩ nó đối với áp chế tu sĩ trong cơ thể công lực cùng với khí huyết hỗn loạn có hiệu quả, đương nhiên, nó cũng cụ bị không kém lực phòng ngự. Dịch Thần cũng không khách khí, lập tức đã đem cái này bị giáp mặc ở trên người. Khoan hay nói, đây là bị giáp ngược lại thật hợp thân, hơn nữa xuyên thủng trên người sau, lập tức liền tự động vừa thu lại, dính sát vào trên da. Ngoại trừ cái này bị giáp ngoại, Dịch Thần còn ở bên ngoài mặc bộ trạch Tây Thiên Vũ viện viện phục. Chính như Lão Ngưu nói, mặc vào cái này bị giáp sau, Dịch Thần trong cơ thể khí huyết cùng đặc dị công lực bắt đầu khởi động đã không kịch liệt, bạo thể mà chết nguy hiểm cũng không tồn tại. Chỉ là tinh tế cảm thụ một chút liền sẽ phát hiện, cánh mạng của hắn tinh nguyên lực vẫn như cũ đang trôi qua ngày cả. Lão Ngưu lại dặn dò vài câu sau, đem Dịch Thần đưa ra phủ điện. Dịch Thần thứ về tới trong thạch thất, đem còn dư lại tài liệu cùng tam chân địa hỏa đỉnh thu hồi, sau đó đi ra thạch thất. Đi ra lúc, bên ngoài sắc trời hơi sáng, cũng vừa mới có một trận thần trung đang ở trạch Tây Thiên Vũ viện trong vang lên. Dịch Thần bước nhanh đi hướng học viện, không muốn đang ở buổi sáng vũ đạo khóa thượng mượn. Lúc này đây đi ra, cũng không có gặp phải cướp giết các loại sự tình. Hắn liên tục vài ngày đều thi hạp đạo sư cùng một chỗ, nghĩ đến trạch Tây Duệ cũng đã thành thói quen. Mặc dù là trạch Tây Duệ, cũng không có khả năng làm cho ra lão sinh chẳng phân biệt được ngày đêm nhìn chằm chằm Dịch Thần. Bởi vì ngày hôm qua là ngày nghỉ, Dịch Thần cũng không cần lo lắng giới luật đường sẽ tìm đến hắn phiền phức. Chư vị, ngày mai mọi người có thể tiến nhập võ hồn mộ, muốn lần này tiến nhập võ hồn mộ, hiện tại có thể tìm ta báo danh. Đương nhiên, nếu như nghĩ chưa chuẩn bị cho tốt, không muốn lãng phí một lần cơ hội, cũng là có thể chờ một chút, dù sao lấy sau võ hồn mộ còn sẽ nhằm vào Thiết Huy Tân Sinh mở ra vài lần. Đề nghị của ta, mọi người kỳ thực không cần sốt ruột, tốt nhất là đang ở tu luyện ra thần thức lúc đi vào, như vậy thu được võ hồn truyền thừa có khả năng lớn hơn rất nhiều. Tiến nhập võ hồn mộ phí dụng 4000 khối loại xấu tinh linh thạch, tin tưởng đối với ta thiết một đạo tràng học sinh mới của mà nói, hẳn là cũng không thiếu điểm ấy tinh linh thạch. Thủ tịch đạo sư một phen nói sau khi kết thúc, báo danh chính thức bắt đầu rồi. Dịch Thần tự nhiên là báo danh, mà chưa tu luyện ra thần thức Lô Thông cùng Hoàng Húc cũng báo danh. Hai người bọn họ chủ yếu là muốn đi vào dịch thần lan lộn, nghĩ hẳn là có thể dính vào quang. Kỳ thực hôm nay Thiết Huy Tân sinh trong cũng không bao nhiêu người đã tu luyện ra thần thức, hắn quan tưởng chi pháp giác sở dĩ dịch thần mà nói, đang ở đẳng cấp thượng vẫn là kém rất nhiều. Thiết một đạo tràng học sinh mới của, không có người nào buông tha cơ hội lần này, quay về với chính nghĩa hắn đều tự tin có thể tấn cấp vũ thai kỳ, trở thành đồng huy học sinh sau, hắn còn có cơ hội tiến võ hồn mộ. Đều báo danh, cũng liền ý nghĩa Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc An hai người, cũng là sẽ tiến nhập võ hồn mộ. Buổi sáng vũ đạo khóa rất nhanh kết thúc, dịch thần buổi trưa hôm nay không có trốn đi, mà là tùy Hoàng Húc, Lô Thông hai người cùng đi Đông Thiện Đường ăn cơm trưa. Bữa này bữa trưa cũng rất an tĩnh, không có Ngân Huy học sinh tới hắn phiền phức. Buổi chiều luyện đan khóa sau khi kết thúc, dịch thần lại đem hai vị bạn bè gọi vào một người chỗ không có người, đồng dạng là lấy ra hệ ra sớm đã thành chuẩn bị danh sách. Lần này giờ đến phiên ta đi. Hoàng Húc không nói lời gì đoạt đi rồi chứ nhẹ. Ngươi đã có quá hai lần, ta một lần, lần này đương nhiên còn phải là của ta. Lô Thông tự nhiên sẽ không đồng ý, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi xem trước một chút phía trên tài liệu, sau đó tới tranh đoạt không muộn. Dịch thần nhắc nhở một câu, sắc mặt có vẻ rất nghiêm túc. Hoàng Húc lập tức đem danh sách mở ra, nhìn kỹ đứng lên. Lô Thông cũng xích tới. Hai người càng là xem, càng là nghi kinh ngạc. Kim một thủy hỏa thổ năm hệ linh châu đều một quả. Túi đựng đồ 30. Thượng phẩm cầm ma linh phù một khối. Dịch thần sư huynh, ngươi muốn mấy thứ này làm gì nha? Hai người xem qua danh sách sau, sắc mặt có vẻ vừa sợ nhạ lại thích kỳ. Ta tự nhiên có ta tác dụng. Dịch thần cũng không tỉ mỉ giảng giải, chỉ là nói bổ sung, năm linh châu trong, một linh châu ta đã có, túi đựng đồ ta cũng có chừng 11, những thứ khác thì muốn đi bên ngoài đặt mua đi. Hoàng Húc thì ngay cả nói, các hệ linh châu nhưng cũng là có thể bằng được thượng phẩm linh khí tồn tại nha, thượng phẩm cầm ma linh phù cũng giá trị xa xỉ. Dịch thần đem mình sớm chuẩn bị xong túi đựng đồ lấy ra ngoài, nói, phương diện này có tam khỏa một linh châu, nhất kiện thượng phẩm linh khí, cũng không thiếu tinh linh thạch cùng linh thạch, cùng với một ít đồ ngổn ngang, giá trị của nó không sai biệt lắm được rồi. Dịch thần xuất ra mấy thứ này, hơn phân nửa là được tự vu cung ra hai vị kia vũ huyền kỳ cường giả. Hoàng Húc nhận lấy túi đựng đồ, đầu tiên là làm cho Sở Dĩ nhận chủ, sau đó tỉ mỉ tra xét một phen. Lời nói thật nói, dịch thần lấy ra nữa mấy thứ này, giá trị đồng dạng xa xỉ, nhưng mặc dù là cũng đủ đặt mua danh sách thượng gì đó, cũng sẽ không có nhiều lắm thẳng dư, thậm chí đều không nhất định đủ. Nói cách khác, lần này sinh ý không có bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí có thể sẽ thâm hụt tiền. Nếu như không đủ, trước hỗ trợ điểm một chút, qua một thời gian ngắn ta sẽ gấp bội bồi thường. Dịch thần lại bổ sung một câu. Dịch thần sư huynh, ngươi nói cái gì nói nha? Hai ta cũng không phải không nên chiêm ngươi tiện nghi khẳng giúp cho ngươi. Hoàng Húc cùng Lô Thông lúc này nói tiếp, cho thấy thái độ. Thời gian tương đối thương xúc, mấy thứ này phải đang ở ta đi đã qua võ hồn mộ trước đặt mua đủ, ngươi đây là sẽ lên đường đi. Dịch thần suy nghĩ một chút, lại dặn dò, lúc trở lại, nhất định phải thỉnh trong cao thủ hộ tống. Ngươi đi ra thời gian, phòng trường không có việc gì. Lô Thông buông lòng nói, sư huynh cứ việc yên tâm, lần trước cùng gia gia mang đồ tới thời gian, đã cho ta một khối cảm ứng ngọc phù, hắn nói ta nếu là muốn ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện, liền bóp nát cảm ứng ngọc phù, hắn sẽ đích thân tới đón ta. Hoàng Húc cũng nói, ta đem sự tình lần trước nói cho ta biết đang ở Thiên Vũ viện trong tộc hình, hắn sau khi về nhà cũng cho ta lấy được một khối cảm ứng ngọc phù. Dịch thân gật đầu, nói, như vậy ta an tâm. Hắn nếu tự mình đi ra ngoài, thực sự quá nguy hiểm, chỉ có thể mượn vu hai vị tổn hại bằng hữu ban trợ. Hắn hiểu rõ hai vị này tổn hại bằng hữu trong nhà cao thủ sẽ bảo hộ hắn, nói cách khác, hắn sẽ tự mình đi ra ngoài làm việc, mà không phải để bằng hữu của mình thay thế mình đi mạo hiểm. Cẩn thận để, dịch thần đem hai vị bạn cùng phòng đưa đến cửa nam, khi hắn thấy một vị lão giả tóc bạch kim đưa hắn hai người nhận đi, hắn an tâm đi đã qua thiện đường ăn cơm chiều. Hoàng Húc cùng Lô Thông thứ ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện tin tức, rất nhanh thì chuyển đến Trạch Tây Duệ trong lỗ thai, lúc đó Trạch Tây Duệ vừa mới cùng với Cung Ngọc An. Hắn gần nhất không có đối với dịch thần ba người động thủ, thế nhưng đang ở bình thường trong thời gian giám thị vẫn duy trì. Huống hồ, Trạch Tây Duệ đang ở cửa nam vốn là xếp vào có người ở nhìn chằm chằm chờ. Cung Ngọc An hỏi, có muốn hay không xuống tay với hắn? Trạch Tây Duệ suy nghĩ một chút, nói, hắn cho cơ hội, ta đương nhiên không thể không công bông tha. Cung Ngọc An lại có chút bận tâm, nói, lần trước thất thủ, hắn chỉ sợ sẽ có cảnh giác, trong nhất định sẽ phái người hộ tống hắn. Trạch Tây Duệ cười lạnh nói, lần này không giống nhau, lần trước hắc thứ người của, lần này trực tiếp dùng thành vệ quân bắt người, nếu có người âm thầm xuất thủ, đó chính là cùng thành vệ quân địch. Cung Ngọc An âm thầm có chút kinh ngạc, vị này vương tử điện hạ lại muốn trực tiếp điều khiển thành vệ quân, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trạch Tây Duệ lại nói, yên tâm đi, điều động thành vệ quân cũng chỉ là bắt người, cũng không phải muốn đem hắn thế nào, mục đích chủ yếu hay là muốn dẫn dịch thần đi ra Trạch Tây Thiên Vũ viện. Cung Ngọc An cau mày nói, hắn biết do gặp nguy hiểm, 8 phần 10 sẽ không ra đi thôi. Trạch Tây Duệ lắc đầu, lấy ta đối với hắn giải, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài. Ta chỉ cần cho hắn biết, hắn nếu không đi ra, hắn hai cái bạn bè sẽ chết ở bên ngoài. Cung Ngọc An nhưng vẫn là không quá yên tâm, nói, vạn nhất hắn không đi ra đâu. Trạch Tây Duệ cười cười, nói, hắn không đi ra, ta quan hai người ngu ngốc một ngày đêm, sau đó liền thả hắn. Hắn hiểu rõ dịch thần rất sợ chết không chịu đi ra ngoài cứu hắn, sau đó cũng sẽ không hắn dịch thần làm việc. Chương 170, dẫn xà xuất động, xác định đầu phiếu. Hoàng Húc cùng Lô Thông là bị Lô gia cùng gia gia nhận đi, hai người này kỳ thực đại khả lấy không cần ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện, trực tiếp đem gia giao cho cùng gia gia, vậy có thể thành sự. Không ở trên xe ngựa, Lô Thông đã đem ra cùng với dịch thần xuất ra túi đựng đồ kia nhất tịnh giao cho cùng gia gia. Sau đó, khi xe ngựa đứng ở một cái nhà tiểu lâu trước, hắn hai người cùng đi ra xe ngựa. Chưa có trở về Lô gia cũng không có trở về Hoàng gia, hai người này vào nhà này tiểu lâu, sau đó hát hoa tiểu đi. Hai người lần trước tựa hồ cũng không tận hứng, đặc biệt Lô Thông, hắn không có ý tứ tới, lại trong lòng lại ngứa một chút. Một đám ca kỹ đang khiêu vũ chi tế, một vị hoàng gia cao thủ chạy tới. Hắn hai người sớm đã thành ước định được rồi, Lô Thông tìm người nhà đi Thiên Vũ viện đón hắn, Hoàng Húc thì tìm hoàng gia cường giả hộ tống hắn trở lại. Sở dĩ hắn cảm mạnh dạn ở bên ngoài chơi đùa. Hoàng gia tới một vị trắng hán, một đầu không cao, lớn lên cũng rất chắc địch, cao lớn và vỡ, thân hình dày rộng, tuy là tóc ngắn lại xinh, có gương mặt đại hộ tử. Thiết Thúc, mau tới ngồi, ta cùng uống mấy chén. Thiết Thúc hảo. Hoàng Húc cùng Lô Thông trước sau tráng hán kia chào hỏi. Hoàng gia vị này Thiết Thúc cũng không khách khí, lập tức đi vào trong bao gian, trực tiếp đem một người đang khiêu vũ ca kỹ hoành thân ôm lấy, ngồi xuống một bên. Xem chừng, đây là Thiết Thúc cũng không phải cái gì tốt chim, hơn phân nửa là pháo hoa nơi khách quen. Sau đó ba người uống rượu với nhau. Đây là Thiết Thúc chính là thứ thiệt vũ huyền kỳ cường giả, rượu nơi này thủy đối với hắn mà nói, còn chưa phải là nghĩ uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Đang ở nhà của ta liền sổ Thiết Thúc đối với ta tốt nhất, từ ta 13 tuế bắt đầu, hắn liền bình thường mang ta đi ra ngoạn. Hoàng Húc thật cao hứng, nâng chén nói, Thiết Thúc, tới, ta hai chú cháu đi một cái. Uống uống, Hoàng Húc cùng Lô Thông thì không được. Thiết Thúc một mực bỏ uống, có vẻ không gì sánh được hào sảng, đây là kích thích hai vị thiếu niên. Hơn nữa có thật nhiều khinh âm nhu thể ca kỹ ở một bên mời rượu, hắn hai người nghĩ không uống nhiều đều. Thiết Thúc vui mừng chàng tay ra đời, hắn vừa uống rượu, một bên giở trò, đem bên cạnh hắn ca kỹ chọc cho mắt say lờ đờ sương ngủ, nũng nịu liên tục. Chỉ là đậu cũng thì thôi, đây là Thiết Thúc cũng hoàn toàn không thèm để ý có hai cái vãn bối ở bên cạnh, rất là chủ động muốn tìm mừng rỡ tử. Khen thưởng bỏ tiền tự nhiên rất nhiều, một vị vũ huyền kỳ cao thủ hữu khởi sẽ để ý một ít vàng thật bạc. Ca kỹ biểu diễn được cũng rất ra sức, tư thái lưu được thực sự là kẻ khác cảm xúc dâng trào. Thiết Thúc cũng là từ chỗ ngồi ly khai, cánh gia nhập ca kỹ khiêu vũ trong đội ngũ, cùng này ca kỹ cùng nhau nữ bãi, thường thường đang ở người ta trên người mặc một bả. Ngoạn đến hăng hái cao lúc, Thiết Thúc đem Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng kéo vào sân nhảy. Tu luyện là nhất kiện rất cực khổ sự tình, được một lần cơ hội bung lỏng, nếu đi ra ngoạn, chơi được tận hứng. Thiết Thúc nghĩ như vậy, Hoàng Húc cũng là như vậy nghĩ. Về phần Lô Thông ma, hàng này vốn chính là một người tâm tư bất chính chủ, lần trước tới là chưa quen thuộc, lần này nương rượu mời cũng dần thả. Phát triển đến sau cùng, Thiết Thúc giải khai hông của mình mang, từ phía sau ôm lấy một người ca kỹ, đúng là ở nơi này trong bao gian càng rỡ. Ca kỹ được hai căn kim điều khen thưởng, tự nhiên sẽ không chống cự. Hoàng Húc cùng Lô Thông càng thêm toàn thân phát nhiệt, đầu không rõ, thấy đang ở khoái hoạt Thiết Thúc, nghe ca kỹ yêu kiểu, hắn mặc dù uống nhiều rượu thủy, cũng cảm giác trong miệng rất là khô ráo. Phanh. Ngay lúc hai vị thiếu niên mặc dù cầm giữ không được thời gian, phòng cửa phòng lại bị đập ra. Sau đó chỉ thấy, đang ở một vị ngân giáp quân quan dưới sự hướng dẫn, một đám đồng binh giáp dũng vào. Thật là lớn gan, cũng dám đang ở tiểu lâu đi thử chuyện xấu xa, người nột, đem hắn hết thảy bắt lại cho ta. Ngân giáp quân quan sau khi đi vào, đó là nghĩa tránh ngôn tử, sắc mặt nghiêm nghị. Chấm đã. Thiết Thúc đưa lên quần, trừng hai mắt nói, ngươi dựa vào cái gì bắt người? Ngân giáp quân quan cười lạnh nói, ở đây pháo hoa lâu quán, vương quốc luật pháp nghiêm lệnh cấm chỉ pháo hoa lâu quán ra địa phương làm loại này sinh ý, ngươi không biết sao? Thiết Thúc ngược lại hiểu rõ đây là điều quy định, có thể trước bình thường ở chỗ này chơi như vậy, cũng không gặp có người quản quá nhà. Sở dĩ Thiết Thúc không phục lắm, đồng dạng cười lạnh nói, ngươi biết lão tử là người nào không? Lão tử là Hoàng Thiết. Hoàng gia Hoàng Thiết. Ngân giáp quân quan không lấy ý nói, hoàng gia là có thể không nhìn vương quốc pháp luật và kỷ luật. Hoàng Thiết kiến đây là ngân giáp quân quan khó mà nói, lập tức lại nói, gọi ngươi quân tới, một mình ngươi chính là ngân giáp sĩ quan cấp tá, không tư cách ta nói chuyện. Ngân giáp quân quan võ linh kỳ cảnh giới, Hoàng Thiết còn lại là vũ huyền kỳ cường giả, hai người trong lúc đó quả thật có không nhỏ thực lực sai biệt. Đều lo lắng làm gì, đưa hắn hết thảy bắt lại. Ngân giáp quân quan căn bản không mua sổ sách, hét lớn ngay cả nói. Này đồng binh giáp dũng cũng không do dự, lập tức đều xuất thủ, bất quá trước bắt cũng là ca kỹ. Hắn đang đợi, chờ xem Hoàng Thiết có thể hay không động thủ. Nếu như Hoàng Thiết động thủ, như vậy nhiệm vụ tối nay liền thỏa thỏa hoàn thành. Dám ở vương thành trong hướng chấp pháp binh lính động thủ, đây chính là phạm vào tội lớn. Hoàng Thiết không hề động tay, mặc dù hắn là hoàng gia vũ huyền kỳ cường giả, cũng không dám đang ở vương thành trong hướng chấp pháp binh lính xuất thủ, nếu không, không chỉ có là hắn, sợ rằng toàn bộ hoàng gia đều sẽ phải chịu liên lụy. Lão tử chỉ ngươi đi một lần thì như thế nào? Nhiều chút chuyện nha. Hoàng Thiết tỏ ra yếu kém, cũng cho Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người nháy mắt, để hắn không nên khinh cử vọng động. Chuyện này quả thực không lớn, xanh đã chết chính là đi phụ thành chủ trong đại lao ở một buổi tối, giao điểm phạt tiền liền không có chuyện gì. Chút chuyện này mà, quả thực không đáng gây chiến. Kết quả là, còn không có khoái hoạt tận hứng ba người, bị một đám vương thành binh lính cho mời lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này rất chắc địch, tứ diện toàn bộ đều là thật dày sắt lá, còn không có cửa sổ xe. Để ba người trăm triệu không có nghĩ tới, chờ hắn từ trong mã xa xuống tới, cũng là phát hiện mình ba người cũng không có bị đưa phụ thành chủ, mà là bị dẫn tới thành vệ quân thành Bắc Đại doanh trong. Thế nào mang ta tới đây? Lúc nào chào mừng rỡ tử cũng thành ngươi thành vệ quân chức quyền phạm vi. Hoàng Thiết rất là buồn bực cùng nghi hoặc, liên tục ra chất vấn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta đi là được. Đến thành vệ quân đại doanh, ngân giáp quân quan lo lắng canh túc, thậm chí còn có can đảm Hoàng Thiết một bà. Đừng nói là vũ huyền kỳ cao thủ, mặc dù là võ phách kỳ cường giả tới thành vệ quân đại doanh, cũng không dám quá mức làm cản. Mới vừa cũng không dám động thủ, mắt bỏ vào thành Bắc quân đại doanh, Hoàng Thiết càng muốn nén giận. Lô Thông cùng Hoàng Húc đều sinh lòng cảm giác không ổn, hắn đều ở đây tính toán, có đúng hay không trạch Tây Duệ phái đi những quan quân cố ý đưa hắn bắt tới đây. Nếu quả thật là như vậy, vậy làm phiền khả năng liền lớn. Thành vệ quân đại doanh, tuyệt đối có thể cũng coi là trạch Tây Duệ địa bàn. Hắn hai người cũng đã hiểu rõ, phụ thân của trạch Tây Duệ chính là thành vệ quân trưởng ấn quân. Sau đó, ba người đã bị nhốt vào thành Bắc quân đại doanh bí mật lao tù trong. Căn này lao tù, tứ diện đều là tường đồng vách sắt, vô cùng kiên cố, rõ ràng chính là dùng để giam giữ vũ đạo cường giả. Tối hôm nay, Dịch Thần không có đi cùng Thi Hạp đạo sư giao lưu phụ chú chi đạo, mà là nằm ở trong túc xá, yên lặng tu luyện quan tưởng chi pháp. Trạch Tây Duệ không ở, hắn có thể không hề cố kỵ phóng xuất ra thần trí của mình, cảm thụ được quanh mình tất cả khí cơ biến hóa. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Chỉ bất quá, hắn cảm giác tuyệt vời rất nhanh thì không còn sót lại chút gì. Có một vị thiết một đạo tràng đồng môn bỗng nhiên gõ cửa tiến đến, sau đó hắn giao cho Dịch Thần một tờ giấy. Mở ra tờ giấy này, Dịch Thần thấy được một hàng chữ. Hoàng Húc cùng Lô Thông Mệnh đang ở sớm tối, ngắm quân tới cứu. Ra học viện đông môn đi suốt, bất khả có người bên ngoài đi theo. Chờ Dịch Thần xem qua trên tờ giấy chữ nhỏ, vị bạn học kia lại đã đánh mất một người bao quần áo đang ở Dịch Thần trước mặt. Mở bao quần áo, Dịch Thần thấy được hai bộ quần áo cùng hai đôi giày. Dịch Thần đó có thể thấy được, những y phục này cùng giày, chính thị Hoàng Húc cùng Lô Thông ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện lúc mặc. Thế những, Dịch Thần đã có thể xác định, Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người nhất định là đã xảy ra chuyện. Hắn cũng có thể đoán được, đối phương đưa mấy thứ này tới cùng với bắt cóc mình hai vị bạn cùng phòng xuất phát từ hạng mục đích. Đối phương là cố ý để dẫn mình ra Trạch Tây Thiên Vũ viện. Chiêu này kêu là làm dẫn xà xuất động. Rất rõ ràng, đối phương cũng không chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận, hoặc là cướp bóc hắn tài bảo. Nếu như chỉ là giáo huấn hắn, căn bản không cần hắn đi ra ngoài. Vậy đối phương liền là muốn mạng của hắn. Dùng chân cũng có thể nghĩ đến, đây là Trạch Tây Duệ quỷ kế. Trạch Tây Duệ thậm chí cũng không thế nào che giấu, vội tới Dịch Thần truyền tin người của, đều dùng cung ngọc can bạn bè. Như vậy liền có thể nghĩ đến, Trạch Tây Thiên Vũ viện Đông Sơn phương hướng, nhất định có cao thủ bày mai phục, lúc này sẽ chờ Dịch Thần đi chịu chết. Đi nói, nguy hiểm trọng trọng. Không đi nói, vạn nhất Trạch Tây Duệ đối với Hoàng Húc cùng Lô Thông thống hạ sát thủ, Dịch Thần cũng đem hổ thẹn cả đời. Dịch Thần nghĩ, hôm nay Trạch Tây Duệ đã không từ thủ đoạn, chưa chắc không dám giết Hoàng Húc cùng Lô Thông, dù sao người ta vương tử điện hạ. Chốc lát tự định ra sau, cũng là trong cơn giận dữ Dịch Thần, mang theo thần kiếm, liền xông về Trạch Tây Thiên Vũ viện đông môn. Mặc dù cựu tử nhất sinh, huynh đệ mình, hắn cũng chỉ có kiên trì liều mạng giết một phen, ai kêu hai vị kia huynh đệ là hắn làm việc đi ra đâu. Nếu là liều mạng mệnh, tự nhiên muốn dẫn ngay cả thần kiếm, nói cách khác, vạn nhất chết ở bên ngoài, thần kiếm ở lại trong túc xá còn có cá điều dùng. Thì là không cách nào để cho thần kiếm phát huy, chí ít nó cũng là một bả rất xương tay vũ khí. Dịch Thần tốc độ rất nhanh, ra đông môn sau, thẳng tắp hướng đông bên núi lớn chạy đi. Đang ở thành vệ quân thành Bắc Đại Doanh, hôm nay cũng là rất náo nhiệt. Một vị lão phụ sử ngay cả một cây quả trượng, mang theo một vị lão giả tóc bạc kim, cùng một mình hình cực đại như châu tử kim bộ lông tử yêu, xông vào đây là phiến trọng binh gác lại có thật nhiều cường giả chấn giữ đại doanh. Sở dĩ muốn xông vào, cũng là bởi vì canh giữ ở cửa quan quân, căn bản không cho phép hắn tiến nhập đại doanh, cũng không có thể cho vấn đề của hắn lấy hài lòng trả lời. Vấn đề của hắn? Thành vệ quân dựa vào cái gì đến tiểu lâu đi bắt vui mừng khách? Lão phụ nhân cùng tử kim thử yêu chưa từng xuất thủ, chỉ là vị kia lão giả tóc bạc kim, liền tam hạ lưỡng hạ đánh bay mảng lớn thành vệ quân cao thủ, mặc dù là vũ huyền kỳ kim giáp quân đều lan sở dị không được. Sự tình làm lớn chuyện, thậm chí kinh động thành vệ quân trưởng ân quân, cũng chính là phụ thân của Trạch Tây Duệ Trạch Tây Trấn Thao. Lô phu nhân, chuyện gì để phu nhân động lớn như vậy cơn tức nhà? Trạch Tây Trấn Thao đi tới lúc, cũng không có nhìn này bị thương trong quân cao thủ, ngược lại là vẻ mặt tươi cười đi tới lão phụ nhân trước, nhã nhặn hỏi. Chương 171, thần kiếm ai? Xác định đầu phiếu. Vương gia, lão thân tôn nhi ngay lúc tiểu lâu hát một hoa tiểu, lại bị thành vệ quân mang đến nơi đây, ngươi nói lão thân có thể không phát cáo sao? Lão phụ nhân đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái, sau đó nói, lão thân tuy nhiều niên không ở vương thành, lại cũng chưa từng nghe nói thành vệ quân chức quyền phạm vi cư nhiên trở nên lớn như vậy. Trạch Tây Trấn Thao nhướng mày, nói, trong này nhất định có chút hiểu lầm, phu nhân lại sờ nổi giận, dung bản vương hỏi trước một chút. Nhanh chút hỏi. Mặc dù là đối mặt thành vệ quân trưởng ấn quân, lão phụ cũng một điểm không cung kính. Trạch Tây Trấn Thao lúc này gọi một vị kim giáp quân, rất là nghiêm túc hỏi tình huống. Làm thành vệ quân trưởng ấn quân, Trạch Tây Trấn Thao tự nhiên không có khả năng chuyện gì đều phải quản, chỉ là sự tình hôm nay nguyên quá lớn, hắn phải đứng ra. Khi hắn thấy Lô gia lão phu nhân sau, hắn chỉ biết sự tình quả thực nguyên quá. Làm trong quân đại lão, hắn biết rõ vị này Lô phu thân phận của người, mặc dù hắn là vương gia tôn sư, cũng nhất định phải khách khí. Cái gì? Lô phu nhân thực lực có thể không mạnh, nhưng Lô gia cũng là không thể khinh thường. Người bình thường xem ra, Lô gia thực lực bây giờ cũng không cường, nhưng ít ra mọi người đều biết Lô gia từng Trạch Tây Vương quốc lập được quá chắc ngay cả chiến công. Trạch Tây Vương quốc bên trong, chỉ có số người cực ít hiểu rõ. Lô gia đương nhiên cũng là ngân mang thế gia, nếu không phải Lô gia vị kia võ tướng kỳ cường giả đang ở Vĩnh Cố quan ngoại ý muốn chết trận, Trạch Tây Vương quốc hôm nay thì có tam đại ngân mang thế gia. Nhưng mặc dù vị kia Lô gia võ tướng kỳ cường giả chết trận, nhưng Lô gia hôm nay vẫn như cũ thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên vị kia Lô gia cao thủ không chỉ có mình là võ tướng kỳ cường giả, hắn còn có một chỉ chiến cương chịu cũng là võ tướng kỳ cảnh giới. Chiến cương chịu hôm nay còn sống, hơn nữa đêm nay cũng đến nơi này thành Bắc Đại Doanh. Đối mặt tình thế như vậy, Trạch Tây Trấn Thao nhất định phải không gì sánh được coi trọng đi. Lô gia không chỉ có võ tướng kỳ yêu cương chịu thủ hộ, càng đang ở Tây Nam quân đoàn trong địa vị cực cao, hắn đang ở Trạch Tây Vương quốc địa vị cũng không so với ngân mang thế gia kém mảy may. Hỏi rõ tình huống sau, Trạch Tây Trấn Thao sắc mặt của trở nên càng ngày càng âm trầm. Đi tới Lô lão phu nhân trước, hắn cười nói, "Lô phu nhân, đây quả thật là chỉ là một hiểu lầm, ta đây liền để cho hắn yên tâm người." Lô phu nhân cũng biết thân phận của Trạch Tây Trấn Thao, người ta nói như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không dây dưa, nói, "Để vương gia hao tổn tâm trí." Không bao lâu, Lô phu nhân liền mang theo Lô Thông ba người ra khỏi thành vệ quân Bắc thành đại doanh. Trong thủy trì trung, Lô phu nhân đều là sắc mặt thông dong, phản phất căn bản vị đem đây là thành vệ quân đại doanh để ở trong lòng. Rất cung kính cất bước Lô ra người sau, Trạch Tây Trấn Thao sắc mặt của trở nên càng thêm xem, tức giận nói, "Vội vàng đem Trạch Tây Duệ cho ta tìm trở về." Động Trạch Tây Thiên Vũ viện Đông Sơn chân núi, một đường đi nhanh Dịch Thần rốt cục dừng bước. hắn cũng không khỏi không dừng lại, bởi vì phía trước có cao sơn cách trở, mà là hắn đã cảm giác được nguy hiểm khí cơ. Vừa dừng lại, thì có vài đạo thân ảnh xuất hiện ở chu vi. Chu vi tổng cộng có 6 vị cao thủ, mỗi chỉ khí tức nội liễm, thân mặc áo đen, đều không phải là hiền lành, thực lực cũng tuyệt đối cũng không kém. Dịch Thần hôm nay cũng là tu luyện ra thần thức người, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, đối phương 6 người thần thức gắt gao tập trung vào hắn. 6 đạo nguy hiểm khí cơ, làm hắn không tự chủ được khẩn trương. Đối phương 6 người thực lực đều phải vượt qua xa hắn, trong đó 2 vị càng làm cho hắn cảm giác không thể địch nổi. 4 người võ linh kỳ cảnh giới, 2 người vũ huyền kỳ cảnh giới. Như vậy đội hình, coi như là rất để mắt hắn Dịch Thần. Chính thị bởi vì giống như trận này dung nhưng bảo đảm vạn vô nhất thất, Trạch Tây Duệ đi ra. Dịch Thần, ngươi cũng là người thông minh, ta trong lúc đó không cần nhiều lời cái gì. Trạch Tây Duệ chắp hai tay sau lưng phía sau, lạnh lùng cười nói, ta vốn có chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút, nhưng ngươi luôn luôn có thể để cho ta kinh ngạc, cho ta ngoài ý muốn, để ta lần lượt cật một huy, cảnh này khiến ta đối với ngươi cừu hận càng ngày càng sâu, thậm chí ngươi đã thành lòng ma, sợ dĩ ta chỉ có thể gạt bỏ ngươi. Hoàng Húc cùng Lô Thông đâu? Dịch Thần híp mắt hỏi. Trạch Tây Duệ đáp, hai người bọn họ không có việc gì, ngươi chết ở chỗ này, hắn dĩ nhiên là hội an nhiên trở lại. Hắn không ở nơi này. Dịch Thần hỏi. Không ở. Trạch Tây Duệ đáp lời, hắn sở dĩ không để cho người thủ hạ động thủ, chính là rất muốn nghe một chút Dịch Thần trước khi Lâm Trung muốn nói cái gì đó, muốn xem đến Dịch Thần kinh khủng thất thố biểu tình, muốn để Dịch Thần cầu hắn. Đáng tiếc, Dịch Thần thời khắc này biểu tình có vẻ có chút quá mức bình tĩnh. Nghệ tinh đồng nhất một đạo trường đồng môn phân thượng, ngươi nếu mình chấm dứt, ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Trạch Tây Duệ nhìn quét một vòng, cười nói, những thứ này đều là sát thủ tinh anh, trong quân hắc thứ, nếu là chờ hắn động thủ, sợ là ngươi sẽ phấn thân bại cốt. Ta lần trước khi về nhà, hai vị kia cung gia cao thủ cũng như thế nhận thức, ta đi võ hồn mộ thời gian, 10 người đồng huy học sinh cũng như thế nhận thức. Dịch Thần vẻ mặt cơ tiếu nhìn Trạch Tây Duệ, nói, nhưng đến sau cùng còn sống là ta, chết đi cũng là hắn. Tình huống giống nhau đêm nay nhất định sẽ không xuất hiện. Trạch Tây Duệ thì có vẻ lòng tin 10 phần. Hay là ngươi trả giá cao sẽ thảm hại hơn nặng. Dịch Thần biểu tình nhẹ, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra sự tin tưởng của hắn canh túc. Hắn? Trạch Tây Duệ chỉ vào Dịch Thần, nhìn chung quanh cường giả, nói, chẳng qua là một người thiết huy học sinh, ngươi nói còn bắt không được sao? Ngôn ngữ của hắn vừa hạ xuống, 4 vị hắc y cao thủ đồng thời xuất thủ, cùng nhau nhằm phía Dịch Thần. Dịch Thần biểu tình bình tĩnh, nhưng nhiệt huyết dĩ nhiên sôi trào. Giết! Lúc này đã không có đường lui, lấy tốc độ của hắn, làm sao cũng tránh không khỏi Vũ Huyền Kỳ cường giả truy sát. Chỉ có đánh một trận, nếu muốn chiến, nhất định phải chiến thắng. Ôm tất thắng tín niệm, Dịch Thần cơ trong tay thần kiếm, đón đối thủ giết đã qua. Phanh! Hiện thực cũng là rất tàn khốc, hắn mới vừa động, một vị Vũ Huyền Kỳ cao thủ liền lấy tốc độ cực nhanh đến hắn trước, không lưu tình chút nào một quyền, đập vào ngực của hắn. Dịch Thần bay ngược ra, thân thể trọng trọng rơi xuống đất. Hắn không có thổ huyết, thậm chí chưa từng cảm thụ được đau khổ. Vị kia Vũ Huyền Kỳ cường giả hẳn không có thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng hắn đem hết toàn lực một quyền, cũng chỉ là để Dịch Thần bay ngược thật xa. Không có đã bị bất luận cái gì thương thế, đối phương một quyền, hơn phân nửa lực lượng đều bị như bị giáp tán mất, còn dư lại non nửa lực lượng, vô pháp cho thân thể có thể so với chúng phẩm linh khí Dịch Thần mang đến uy hiếp. Có điểm yếu nha. Dịch Thần đứng dậy, đứng nghiêm. Bao quát Trạch Tây Duệ ở bên trong đối với người mấy người, đều có chút kinh ngạc, một vị Vũ Huyền Kỳ cao thủ toàn lực một kích, cư nhiên cũng không thể giết chết đối phương. Xiêu xiêu xiêu. Trạch Tây Duệ không có xuất thủ, hắn mời tới 2 vị cao thủ cũng là đều xuất động, thân ảnh như quỷ mị vũ động, đánh về phía Dịch Thần. Dịch Thần còn lại là nhắm mắt, thả ra thần trí của mình. Tâm thần chìm vào ý thức chìm vào thức hải. Nay võ hồn rốt cục có phản ứng, nó đang ở Dịch Thần ý thức ở chỗ sâu trong, chiến ý cổ động, sát ý sôi trào. Nó vô pháp ra chỉ Dịch Thần lực công kích, không cách nào để cho Dịch Thần khí thế tăng vọt. Nó chỉ có thể trong nháy mắt, để Dịch Thần có vô số loại ứng đối cường địch sở dĩ xuất hiện lên trong lòng. Đây là ý thức chiến đấu. Trải qua vô số lần chiến đấu, cùng vô số cường giả chiến đấu qua sau kinh nghiệm cùng tích lũy. Bởi vì Dịch Thần phối hợp, cùng với Dịch Thần không gì sánh được tín nhiệm, nó có thể đang ở trong khoảng thời gian ngắn để Dịch Thần tìm được phá địch sở dĩ sách. Ba ba ba. Thần kiếm toát ra chói mắt thần quang. Từng đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, hướng về 4 phương 8 hướng vào tới. Tựu như cùng Dịch Thần trên người của, có pháo hoa nở rộ, huyến lệ không gì sánh được. Dịch Thần chỉ là cổ tay nhẹ nhàng run lên, liền có hàng vạn hàng nghìn nói hôi mông mông kiếm quang bắn phá quanh thân. 6 vị cường giả đồng thời phi thân lực lui, đáng tiếc kiếm quang nhiều lắm, tất cả mọi người bị thương. Dịch Thần chỉ là y theo mình ý thức chỗ sâu chiến hồn chỉ điểm, tùy ý huy giật mình thần kiếm. 6 vị cường giả liền toàn bộ thụ thương trở ra. Chính hắn đều không nghĩ tới, võ hồn truyền thừa cư nhiên như thử lợi hại. Võ hồn truyền thừa kỳ thực không lợi hại như vậy, chỉ bất quá Dịch Thần lấy được võ hồn truyền thừa thực sự nhiều lắm. Người khác chỉ có thể đạt được một lượng chủng võ hồn truyền thừa, hơn nữa chỉ biết hảo hảo nghiên cứu trong đó một loại, tự nhiên không có khả năng chú đáo. Nhưng Dịch Thần hôm nay đã có hơn 30 võ hồn truyền thừa, đối với tầm thường vũ đạo cường giả công kích, hắn muốn tìm được phương pháp phá giải cũng không. Làm sao có thể? Trạch Tây Duệ mắt trường viên đại, hắn làm sao cũng không có thể tin tưởng, Dịch Thần cư nhiên có thể một kích kích thương đây là 6 vị cường giả. 6 vị cường giả mỗi chỉ đều là giết người như ngóe, thân kinh bách chiến, hắn cũng không phải sẽ kinh ngạc, mặc dù thủ thường, hắn cũng tin tưởng vững chắc nhóm người mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đều là trong quân hắc thứ, hắn đặc điểm lớn nhất chính là tàn nhẫn mà không khuất. Siêu siêu siêu. Lục đạo thân ảnh tiến hành tuôn ra. Lúc này đây xuất kích, hắn vận dụng thân pháp biến hóa, cũng sử dụng vũ khí. Phản phất quần ma loạn vũ địch nhân đánh tới, trong nháy mắt này, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, Dịch Thần lấy tìm được cách đối phó, hắn chỉ có thể huy vũ trong tay thần kiếm, càn quét mình chu vi. Hắn thu được này võ hồn dù sao thời gian quá ngắn, còn chưa kịp tiến hành tiêu hóa, không có đem này võ hồn truyền thừa hoàn toàn lĩnh hội Vu Tâm. Thần kiếm vẫn như cũ cường hãn, đúng là trực tiếp đem một người đủ chém eo đoạn. Nhưng mặt khác 5 người trong, có 3 người công kích đều rơi vào Dịch Thần trên người. Cường hãn khí thế chấn động, để Dịch Thần bị thương. Lão Nưu bị giáp, dù sao không phải chân chính phòng ngự pháp bảo, không thể đem công kích của đối phương khí thế toàn bộ chống đối. Nhưng này bị giáp lại không thể thiếu, nếu như không có nó, cứng rắn khiêng đây là một đợt công kích, Dịch Thần mặc dù không chết, cũng đem triệt để đánh mất sức chiến đấu. Lão Nưu còn có thể chiếm được, nhưng hắn không có chiếm được, chắc là nghĩ Dịch Thần cũng không tính mệnh sở dĩ ưu. Chỉ là ói ra mấy ngụm máu tươi, cũng là sinh sôi đánh chết đối phương một người, Dịch Thần tự tin càng mạnh. Hắn đồng dạng cũng cảm giác được, trong cơ thể mình, gân mạch trong đặc biệt dị năng lượng, quả thực có thể rót vào đến thần kiếm trong, để thần kiếm phóng xuất ra hôi mông mông kiếm quang. Có thể thôi động thần kiếm, hắn liền có đủ để đơn giản chém giết công kích của đối phương lực. Thần kiếm oai, tuyệt không tầm thường võ giả có thể chống lại. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trạch Tây Duệ tựa như điên cuồng, lạc giọng lực kiệt giống to hơn. Hai vị vũ huyền kỳ cường giả cùng ba vị võ linh kỳ cao thủ cũng không do dự, hắn chỉ là thoáng dừng một chút, liền đều tế xuất pháp bảo, thứ giết hướng Dịch Thần. Song phương đều không sợ, một trận chiến này tự nhiên kinh tâm động phách, đặc sắc dị thường. Dịch Thần có Lao Nưu bị giáp phòng ngự tự thân, có công kích vô cùng thần kiếm nơi tay, phòng ngự rất mạnh, công kích vô địch, hắn hầu như không có nhược điểm. Ào ào xôn xao, thần kiếm hôi mông mông kiếm quang đang ở trung quanh ngang dọc tàn sát bừa bãi, trong nháy lại có một vị võ linh kỳ cường giả không cẩn thận bị đánh trúng, chết thảm tại chỗ. Chương 172, sau này chứ thông ca hỗn, xác định đầu phiếu. Trong nháy, đối phương 6 người trong đã là có 2 vị võ linh kỳ cao thủ chết trận. Trái lại Dịch Thần, nhưng chỉ là ói ra mấy ngụm máu tươi mà thôi. Kỳ thực, hắn chỉ là nhìn bị thương không nặng, trên thực tế tình huống dĩ nhiên rất không xong. Đối phương cường thế công kích, mặc dù thì không cách nào phá vỡ Nưu bị giáp phòng ngự, nhưng cũng có thể cực đại chấn động Dịch Thần trong cơ thể khí huyết cùng gân mạch trong đặc dị công lực. Vốn có này đặc dị công lực cũng rất táo bạo, chỉ là bị Nưu bị giáp áp chế, hôm nay đã bị chấn động, kể cả trong cơ thể khí huyết cùng nhau tác loạn, có thể dùng Dịch Thần cũng là có chút ăn không tiêu. Nay chiến hồn dù sao còn không có bị Dịch Thần hoàn toàn tiêu hóa, không có đem này chuyển thừa biến thành hắn đồ đạc của mình. Nay đặc dị công lực cũng chỉ là thuộc về Dịch Thần, hắn lại không hiểu được thế nào đi vận dụng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nay đặc dị công lực có thể thôi động thần kiếm. Thần kiếm ai, kẻ khác sợ. Còn dư lại 4 vị cường giả, cùng với ở một bên xem cuộc chiến Trạch Tây Duệ, lúc này trong lòng đều là tràn ngập khiếp sợ. Giết hắn. Trạch Tây Duệ giống to hơn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ngày hôm nay cánh sẽ là cục diện như vậy. Hắn không có đi thỉnh trong quân võ phách kỳ cường giả, bởi vì hắn căn bản không mời nổi. Thành vệ quân trong võ phách kỳ cường giả, chỉ nghe lệnh y phụ thân Trạch Tây trấn thao, nghe lệnh của vương thất cao tầng. Hắn là vương tử, nhưng tuyệt nhiên không tính là vương thất cao tầng. Còn dư lại 4 vị cường giả cũng chỉ là hơi do dự chốc lát, liền thứ mang theo pháp bảo của hắn, giết hướng Dịch Thần mà đến. Ở trong tay hắn, thế nhưng có cực phẩm linh khí. Nhưng mà, mới vừa công kích đã chứng minh, cực phẩm linh khí cũng lấy phá vỡ Dịch Thần phòng ngự. Dịch Thần học sinh viện phục đã nghiền nát bất ham, nhưng lúc này lộ ra bỏ trên bị giáp, lại không có nửa điểm vết thương. Ba ba bá. Đối mặt 4 vị cường giả phát sát, Dịch Thần có thể làm chỉ là kiệt lực huy động thần kiếm. Thần kiếm tự động hấp thu trong thân thể hắn đặc dị công lực, phóng xuất ra từng đạo hôi mông mông kiếm quang, không cầu phòng ngự, chỉ cầu giết địch. Kiếm quang như hồng, thần uy vô địch. Lại 2 vị võ linh kỳ cao thủ phơi thây tại chỗ, hắn phòng ngự linh khí đang ở thần kiếm kiếm quang dưới sự công kích, tựa như giấy trắng giống nhau bạc được. Tuy là 2 vị kia vũ huyền kỳ cường giả, đang ở lúc này đây trong công kích, cũng là thương thế tăng thêm rất nhiều. Dịch Thần cũng thứ chịu công kích, tình huống trong cơ thể càng phát ra không xong. 2 vị kia vũ huyền kỳ cường giả, một vị thi triển thổ hệ vũ đạo thần thông, một vị thi triển kim hệ vũ đạo thần thông. Từng cục cự đại hòn đá từ trên trời giáng xuống, phản phất để Dịch Thần lâm vào mưa thiên thạch trong. Từng cây một do kim hệ linh lực ngưng hóa thành kim sắc trường mâu, lợi kiếm, đại đao, như điên trào thủy triều giống nhau, hướng về Dịch Thần cọ rửa mà đến. Vũ huyền kỳ cao thủ vũ đạo thần thông, hoàn toàn có thể chết tập trung Dịch Thần, làm hắn vô pháp trốn tránh cùng né tránh. Chỉ có thể cứng rắn kiêng, chỉ có thể ra sức phản kích. Vẫn là phòng ngự giao cho Nưu bị giáp, công kích giao cho thần kiếm. Song phương tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, đã mấy lần giao phong, Dịch Thần lấy nhìn như vết thương nhẹ kỳ thực trong cơ thể bạo loạn giá phải trả, thành công đánh chết đối phương 4 người. Bang bang phanh, từng cục cự thạch vào đầu mà rơi, hoặc là bị Dịch Thần mau tránh ra, hoặc là bị thần kiếm đánh nát. Siêu siêu siêu. Phi tập mà đến kim sắc trường mâu, lợi kiếm, đại đao chờ công kích, cũng không có thiếu không ngừng rơi vào Dịch Thần trên người. Dịch Thần thân thể đang ở trung quanh tung bay, không phải của hắn thân pháp, mà là bị công kích sở trí. Hắn căn bản không vững vàng thân thể, luôn luôn gặp công kích, nhưng vẫn bình yên vô sự. Ngay cả 2 vị kia vũ huyền kỳ cường giả, giờ này khắc này đều nghĩ không gì sánh được vướng tay chân. Trạch Tây Duệ đã không lòng tin 10 phần, thậm chí hắn tràn đầy khủng cụ, đúng là lưu lại 2 vị vũ huyền kỳ cường giả, một thân một mình chạy trốn. Ở sâu trong nội tâm vẫn có một thanh âm nhắc nhở hắn, đêm nay hắn hoàn mỹ kế hoạch, gần lấy thất bại cáo chung, hắn nếu không chạy, liền mới có thể chết ở chỗ này. Kỳ thực, hắn chỉ là bị Dịch Thần thanh uy cho trấn nhiếp, hơn nữa hắn cũng có chút khiếp đảm, rất là tích mệnh. Dịch Thần rất muốn ở đây đánh chết Trạch Tây Duệ, thậm chí sẽ không đi băn khoăn cái gì, đáng tiếc hắn làm không được, chí ít lúc này hắn làm không được. Đối phương còn có 2 vị vũ huyền kỳ cường giả, hắn vũ đạo thần thông công kích, khiến Dịch Thần úc còn không mang nổi mình úc. Mặc dù có thần kiếm nơi tay, lập tức liền có thể không đi phòng ngự, Dịch Thần hôm nay muốn đánh chết vũ huyền kỳ cường giả cũng là vạn. Vũ huyền kỳ, đây chính là chạm tới đại đạo cảnh giới, có thể dẫn động thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn cảnh giới. Trạch Tây Duệ không ai ảnh. Dịch Thần còn lại là một bên huy kiếm phòng ngự, một bên hướng Trạch Tây Thiên Vũ viện đông môn rút đi. Lô Thông cùng Hoàng Húc cũng không ở nơi này bên, hắn ở chỗ này liều mạng cũng không có ý nghĩa quá lớn. 2 vị kia vũ huyền kỳ cường giả công kích còn đang kéo dài, chỉ là khiếp sợ thần kiếm phong mang quá thịnh, hắn không dám tới gần quá, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thần đi bước một tiếp cận Trạch Tây Thiên Vũ viện đông môn. Cuối cùng, Dịch Thần cũng về tới Trạch Tây Thiên Vũ viện. Hai vị kia vũ huyền kỳ cường giả thì không lại rút đi. Kéo không gì sánh được nặng nề thân thể, Dịch Thần một bước một ngụm máu tươi, hướng về học viện Tây khu đi. Tình huống trong cơ thể quá tệ, hắn phải để cho mình bình tĩnh một đoạn thời gian, đả tọa điều tức một trận. Vừa đi, hắn còn vừa nghĩ, nếu như mình hai vị kia tổn hại bằng hữu, bạn cùng phòng, bạn bè, huynh đệ gặp bất trắc, hắn nhất định sẽ hắn báo thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn báo thủ. Có thể nhường cho hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn đang ở trong túc xá điều tức không được nửa canh giờ thời gian, Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người dĩ nhiên hảo đoàn đoàn đã trở về. Dịch Thần sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Sắc mặt thế nào kém như vậy? Hoàng Húc cùng Lô Thông nhìn vẻ mặt trắng bệnh, hình dung chật vật Dịch Thần, tự nhiên là cảm thấy không giải thích được. Hắn sau đó liền thấy trên mặt đất có một đã mở bao quần áo, thấy được mình hai người y phục cùng giày. Y phục của hắn cùng giày là bị nhốt vào thành Bắc Đại doanh tù thất sau, đang ở một đám trong quân cường giả uy hiếp hạ cởi ra. Là có người hay không đem mấy thứ này đưa tới, để sư huynh ngươi đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện ta. Những người này thực sự quá hèn hạ, loại này nham hiểm chiêu số đều có thể dùng đến. Thấy mấy thứ này xuất hiện ở trong túc xá, từ trước đến nay thông minh hai người, lập tức liền đoán được cái gì. Ha ha. Dịch Thần chợt cất tiếng cười to, nói, mặc hắn quỷ kế đa đoan, kết quả là lao tử vẫn như cũ sống được thật tốt, ngược lại chính hắn, một lần lại một lần tổn thất thảm trọng. Dịch Thần sư huynh, vừa xong để chuyện gì xảy ra? Nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định vừa đã trải qua một phen huyết chiến đi. Hoàng Húc cùng Lô Thông không gì sánh được tò mò hỏi. Dịch Thần cười nhạt trả lời, ta thấy ta vương tử điện hạ rồi, hắn mang theo 6 hắc y cao thủ vây giết ta, kết quả tứ chết hai thương. Sư huynh uy vũ khí phách nhà. Sư huynh ngươi không có chuyện gì chứ? Hoàng Húc cùng Lô Thông một trước một sau nói, ta có việc bận, nhưng còn không đến mức đã đánh mất mạng nhỏ. Dịch Thần lại hỏi, ngươi bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà? Hoàng Húc cùng Lô Thông lập tức sắc mặt đỏ lên, trong mắt có xấu hổ ý. Do dự một chút sau, Lô Thông đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói ra. Chuyện này cũng không có thể trách ngươi, thì là ngươi không đi hát hoa tiểu, khẳng định cũng sẽ bị thành vệ quân cho bắt. Dịch Thần lắc đầu cười khổ, nói, Trạch Tây Duệ hẳn là bạn không có ý định đối phó ngươi, chỉ là dùng ngươi tới uy hiếp ta mà thôi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lô gia người dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, lại là liên thành Bắc Đại doanh cũng dám xông vào. Hoàng Húc mi phi sắc vụ nói, sư huynh, ngươi lúc đó không thấy được nhà, phụ thân của Trạch Tây Duệ Trạch Tây Trấn Thao Vương gia thấy Lô lão phu nhân thời gian, được kêu là một người cung kính. Dịch Thần nhìn về phía Lô Thông, tiểu tử ngươi ngược lại ẩn giấu rất sâu nha. Lô Thông ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, ta đã sớm nói ta cũng vậy có đại lai lịch, đáng tiếc ngươi không tin, đều lấy ta là đang nổ. Hoàng Húc cũng có chút không giải thích được, nói, thì là ngươi tổ mẫu cùng ngươi vị kia cùng gia gia võ phách kỳ cường giả, lẽ ra cũng không có thể để Trạch Tây Trấn Thao vậy cùng kính đối với. Lô Thông ngạo nghễ nói, ta Lô gia từng là ngân mang thế gia, chỉ bất quá nhà ta vị kia võ tướng kỳ lão tổ chết trận ở tại Vĩnh Quốc Quan, trong quân đội ta Lô gia người thâm thụ kính yêu. Hoàng Húc bĩu môi, nói bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vé đút vé đút vé đút. Si ẩn sùn si ảo sụp ổ. Con, đó là trước đây, hôm nay ngươi Lô gia vừa không có võ tướng kỳ cường giả. Lô Thông liếc Hoàng Húc liếc mắt, nói, ai nói cho ngươi biết, ta Lô gia không có võ tướng kỳ cường giả. Hoàng Húc cùng Dịch Thần đều là kinh ngạc, nghe Lô Thông ý tứ, hắn Lô gia tựa hồ hôm nay cũng còn có võ tướng kỳ cường giả. Lô Thông cũng hiểu được không có gì hay giấu giếm, lập tức nói, Kim gia chính là võ tướng kỳ cảnh giới. Kim gia chính là con kia tử kim bộ lông thử yêu. Không sai, chính là nó, đương nhiên nó là ta Lô gia lão tổ chiến cương chịu. Tuy rằng vị kia lão tổ chết đi nhiều, nó đã lưu tại Lô gia, bảo vệ ta Lô gia. Quái, nó là chiến cương chịu, không phải người tộc, sở dĩ ta Lô gia hôm nay chưa tính là ngân mang thế gia. Nhưng bằng vào Kim gia tồn tại, ngươi Lô gia cũng là có ngân mang thế gia thực lực. Sở dĩ đâu, Trạch Tây Duệ thế nào gan lớn, sợ là sau này cũng không dám tính toán bạn thiếu gia. Hắc hắc, ta đây vẫn ngươi cùng một chỗ, chẳng phải là cũng rất an toàn. Tiểu Húc tử, sau này chứ thông ca hỗn, bảo quản cho ngươi cật hương hát lạc, hoành hành vô kỵ. Càng là nói, Lô Thông thì càng đắc ý, hoàn toàn quên mất, mình tổ mẫu vừa cũng là đưa hắn thối mắng một trận. Ta muốn vài thứ kia, đại khái lúc nào có thể làm ra? Dịch Thần quan tâm hơn vấn đề này. Trạch Tây Duệ điên cuồng trả thù, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn phải mau chóng đối với tự thân hoàn toàn nắm trong tay, mà muốn làm đến điểm này, hắn phải ma hoàng thác bạt phong tôn hợp tác một lần. Cho tới bây giờ, hắn là càng thêm sẽ không đi lo lắng chủng tộc gì đại nghĩa. Ta và gia gia nói qua, để hắn tận lực ở phía sau sáng sớm thần chức đem đồ vật đều đưa nhiều. Lô Thông trả lời, cùng gia gia dù sao cũng là võ phách kỳ cao thủ, hơn nữa từ trước đến nay làm việc trầm ổn tin cậy, sư huynh ngươi có thể yên tâm. Ừ. Dịch Thần gật đầu, lại liền nghĩ tới tiểu tử kia. Hắn quyết định, nếu như mình từ võ hồn mộ trong đi ra, tiểu tử kia vẫn không có trở lại bên cạnh mình, hắn đi tìm Lăng Tịch công chúa hỏi một chút. Đêm nay, Trạch Tây Duệ chưa có trở lại trong túc xá, Dịch Thần ba người hàn huyên một hồi sau, liền liền đều tự nằm dài trên giường, mị mị tiến nhập mộng đẹp. Mà lúc này Trạch Tây Duệ thì như giống như chim sợ ná, mang theo vẻ mặt sợ hãi chạy trở về thành vệ quân thành Bắc Đại doanh. Chương 173, phụ vương trợ người rút một tay. Xác định đầu phiếu. Điện hạ, rốt cục đã trở về, vương gia đang chờ đâu? Trạch Tây Duệ vừa đến thành Bắc Đại doanh cửa, thì có một vị ngân giáp quan tiến lên đón. Phụ vương tới. Trạch Tây Duệ lập tức dừng lại cước bộ, vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắn gần nhất làm một sự tình, thế nhưng không có mình phụ vương tiết lộ qua. Đúng vậy. Vị kia ngân giáp quan giải thích, đêm nay để ta bắt trở lại người của, không lâu bị một đám cường giả mang đi, hắn xông vào đại doanh, còn độc thủ. Trạch Tây Duệ cau mày, nói, người phương nào lớn mật như thế? Vị kia ngân giáp quan đạo, ti chức cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe vương gia xưng hô trong đó một vị lao phụ nhân Lô phu nhân, hơn nữa nhìn vương gia hình dạng còn giống như thật khách khí. Trạch Tây Duệ vùng xung quanh lông mày ninh ở tại cùng nhau, trong lòng biết sự tình khẳng định làm lớn chuyện, mình phụ vương nhất định tức giận phi thường. Nghĩ đến phụ vương nổi giận hình dạng, Trạch Tây Duệ liền một trận cực sợ. Hắn lập tức xoay người, chuẩn bị trực tiếp phản hồi Thiên Vũ viện, không cùng mình phụ vương gặp mặt, trước đó một trận, chờ phụ vương tiêu phát hỏa nói. Duệ mà, đều đến lớn doanh cửa, tại sao lại quay đầu lại? Trạch Tây Duệ vừa xoay người, một đạo để hắn lại quen thuộc vừa sợ thanh âm của vang lên. Hắn liên vội vàng chuyển người tử, thấy được mình vị kia thân hình khôi ngô phụ vương đang chậm rãi đi hướng bên này, hơn nữa trên mặt mang làm cho người kinh hãi nhục chiến cười nhạt. Hắn hiểu rõ, mình đêm nay sợ là phải gặp tai ương. Đối với mình tính tình của phụ thân, hắn hiểu rõ vô cùng. Sở dĩ hắn rất tự giác quỳ xuống, nói: "Phụ vương, hài nhi có tội, thỉnh phụ vương trách phạt." Trạch Tây Chấn Thao không có đi phủ con trai mình, hắn đi tới nhi tử trước, cũng không túi đầu nhìn, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, nói: "Ngươi phạm vào tội gì?" Trạch Tây Duệ cắn cắn môi của mình, nói: "Hài nhi không nên tự ý điều động trong quân cao thủ hài nhi làm việc." Trạch Tây Chấn Thao lạnh nhạt nói: "Đây là Trạch Tây Vương quốc, tuy nói là ta Trạch Tây nhà, đối với ngươi Trạch Tây gia cũng là có gia pháp tộc quy, nhà ta ai cũng có thể sang bậy." Trạch Tây Duệ trả lời: "Hài nhi biết tội." Trạch Tây Chấn Thao còn lại là nói: "Ngươi nếu biết tội, phụ khiển trách vu ngươi, ngươi cũng sẽ không không phục đi." Trạch Tây Duệ vội vàng nói: "Hài nhi không dám không phục." Trạch Tây Chấn Thao còn lại là hướng một bên ngân giáp quan đạo, đem Trạch Tây Duệ khổn đến hình trụ thượng. Đây là ngân giáp quan quá mức rung động, không dám kinh động. "Thế nào, ngươi nghĩ chống lại quân lệnh phải không?" Trạch Tây Chấn Thao vẻ mặt nghiêm túc: "Ti chức không dám." Ngân giáp quan lúc này chạy đi, sau đó khiêng tới một cây tráng kiện của sắt. Trạch Tây Duệ thân thể run, nhưng cũng rất phối hợp đi tới cột sắt trước, mặc cho ngân giáp quan đưa hắn cùng cột sắt khổn buộc chung một chỗ. "Quất roi 500." Trạch Tây Chấn Thao ra lệnh. Ngân giáp quan rất là, lại cũng chỉ có thể lấy ra một cái trường tiên. Nay trường tiên mặc dù chỉ là loại xấu nguyên khí, nhưng Trạch Tây Duệ dù sao chưa tới vũ thai kỳ, cũng không có dịch thần vậy kiên cường dẻo dai thân thể, nếu là quất roi 500, hắn nhất định sẽ đã bị trọng thương. Chịu hình trong quá trình, hắn cũng không có thể vận dụng pháp bảo tiến hành phòng ngự, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn khiêng. "Quân lệnh vi, điện hạ, ti trước." Lời vô ích thật nhiều, động thủ. Ngân giáp quan chưa nói xong, Trạch Tây Chấn Thao cũng đã có chút không nhịn được. 3. Trường tiên hung hăng quất vào Trạch Tây Duệ trên người của, chỉ là một tiên xuống tới, áo của hắn bị mở bung ra một vết thương, mà trên người hắn cũng nhiều hơn một đạo đỏ thắm vết roi. Ngân giáp quan không có cổ động công lực đi ra chỉ hình tiên công kích, thậm chí ngay cả thủ kình chưa từng cảm dùng nhiều lắm. Sở dĩ đây là một tiên, không để cho Trạch Tây Duệ ra chóc thịt bong. Hút xong đây là một tiên, ngân giáp quan thâu nhìn lén xem trưởng ấn tướng quân biểu tình, kiến quân vẫn chưa có chút dị dạng, hắn bảo trì loại công kích này thủy bình, tiếp tục huy tiên. 3333. Tiên hình đang tiếp tục, Trạch Tây Duệ y phục dần thành một luồng lũ vải, trên người còn lại là vết máu rầm rạp. Càng ngày càng nhiều quan quân từ đại doanh trong đi ra, rất xa đứng xem. Không có cảm giác nghị luận, cũng không có ai cảm chỉ trỏ. Lời nói thật nói, chịu đựng loại này quất roi sở dĩ hình, đối với Trạch Tây Duệ thân thể thương tổn cũng lớn đến không tính được, nhưng lại là để hắn bộ mặt mất hết, tôn nghiêm quét rác. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám kháng nghị, lại không dám chửi bậy, thậm chí ngay cả đau kêu thanh âm chưa từng phát sinh. Một tiên quật, thì là ngân giáp quan hạ thủ rất nhẹ, Trạch Tây Duệ cũng dần dần ra chóc thịt bong. Đang nhìn mình nhi tử thê thảm dáng dấp, Trạch Tây Chấn Thao mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm tự nhiên cũng là rất đau lòng. Nhưng mình đứa con trai này nếu không phải bị hung hăng giáo huấn một phen, tương lai nhất định gặp nhiều thua thiệt. Tùy ý vận dụng trong quân cao thủ, đây chính là phạm vào tối kỵ, nếu như không nghiêm phạt một phen, hắn cũng không tiện hướng quốc vương bệ hạ giao cho. Đương nhiên, ngoại trừ hướng quốc vương bệ hạ hướng vương thất cho một giao cho ngoại, hắn cũng muốn hướng Lô gia cho một thuyết pháp. Lần này coi như là để con trai mình mua một giáo huấn đi. Ngọc bất trắc bất thành khí nha. Hắn con trai này xa không có đạt được có thể tùy ý vọng trình độ. 500 quất roi rất nhanh thì hoàn thành, Trạch Tây Duệ không có đau nhức đã bất tỉnh, nhưng cũng là vết thương thật mệt mỏi, hình dung thê thảm. Trạch Tây Chấn Thao sai người đem con trai mình sĩ tiến đại doanh trong chữa thương, sau đó lại đem tham dự đêm nay hành động mọi người đều thi lấy quất roi sở dĩ hình, mặc dù hai vị kia trọng thương mà quay về Vũ Huyền Kỳ cường giả cũng không có thể ngoại lệ. Sau đó, hắn đi vào đại doanh, đến con trai mình trước. Vẫy lui thủ hạ, đóng cửa phòng, Trạch Tây Chấn Thao ngồi ở con trai mình đầu giường. "Phụ vương, hài nhi để thất vọng rồi." Đang ở mình phụ vương trước mặt, Trạch Tây Duệ vẫn là biểu hiện thập phần nhu thuận thành thật. "Hổ dữ không ăn thì con, huống chi quý vương gia tôn sư Trạch Tây Chấn Thao." Hắn nhìn con mình, biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc, nói: "Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Bất quá, ngươi quả thật làm cho phụ vương rất thất vọng, vận dụng trong quân cao thủ, ngươi cũng không có thể được như nguyện, còn không công đắc tội Lô gia cùng hoàng gia." Trạch Tây Duệ trở về trước khi tới, Trạch Tây Chấn Thao cũng đã đối với một sự tình tiến hành rồi điều tra, đã biết một sự tình. Trạch Tây Duệ vẻ mặt xấu hổ cùng khổ sáp, nhịn lại nhẫn, vẫn không thể nào nhịn xuống, nói: "Người đã thành hài nhi lòng của ma, hài nhi nếu không đem sở dĩ tiêu diệt, sớm muộn gì sẽ." Trạch Tây Chấn Thao cũng là hừ lạnh một tiếng, nói: "Chính là một người thành nhỏ sở dĩ dân, tự nhiên cũng có thể thành tâm ma của ngươi, lòng của ngươi hung liền chật hẹp đến trình độ như vậy sao?" Trạch Tây Duệ nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Trạch Tây Chấn Thao híp mắt lại, biểu tình đổi đổi, lại nói: "Việc đã đến nước này, ngươi còn có tính toán gì không?" Hắn trước mặt mọi người trách phạt con trai mình, cũng chỉ là làm cho phương phương diện diện người nhìn, hắn đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn con mình có hại, mắt mở trừng trừng nhìn con mình tâm ma sở lui. "Phụ vương, hài nhi phải đem diệt trừ tâm ma, mong rằng phụ vương thành toàn." Trạch Tây Duệ đầu tiên là khẩn cầu, kiến tra mình không có dị dạng biểu thị, hắn nói tiếp: "Hài nhi dự định khi tiến vào võ hồn mỗi lúc, đem sở dĩ triệt để tiêu diệt. Chỉ là người nọ thực lực quá mạnh mẽ, hài nhi cũng không có 10 phần nắm chặt. Trạch Tây Chấn Thao trầm ngâm chốc lát, nói, có đúng hay không muốn cho phụ trợ ngươi giúp một tay? Trạch Tây Duệ nhãn tỉnh sáng lên, nói, nếu như phụ vương nguyện ý hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là hảo bất quá. Trạch Tây Chấn Thao cười cười, nói, nếu như ngươi sớm tới tìm ta, ta tối đa chính là chửi vài câu, sau đó nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi lại hà chí vu đến tình cảnh như thế. Trạch Tây Duệ nhưng trong lòng thì oán giận, ngươi bình thường một bộ hung thần ác sát hình dạng, ta cũng có là gan đem loại này mất mặt sự tình nói cho ngươi nghe nha. Trạch Tây Chấn Thao nói tiếp, ngươi tam bức bách cho hắn, hắn sợ là cũng đúng ngươi cất sát nghiệm, tiến bộ của hắn thần tốc, dưới tình huống bình thường, sợ là giết ngươi dễ như trở bàn tay. Không thể cấp hắn tiến bộ thời gian, võ hồn mộ một chuyến đem sở dĩ giết chết thời cơ tốt nhất, phụ cho ngươi hai món khác, nhưng bảo ngươi giết hắn vạn vô nhất thất. Bất luận làm sao, Trạch Tây Chấn Thao nhất định là sẽ đứng ở con trai mình bên này, càng không thể nào để con trai mình chịu khi dễ hoặc là bị giết. Mình cái này con trai độc nhất, hắn nhất định phải làm một chút gì. Kiên định ngủ vừa cảm giác sau, Dịch Thần ba người đang ở thần trung vang lên mới xuất hiện sảng, một phen rửa mặt, lại cùng đi Tây Thiệt Đường. Toàn bộ một ngày đêm đều quá rất bình tĩnh, không ai tới gây sự với hắn. Trạch Tây Duệ ngày hôm nay không có tới đi học, chắc là xin nghỉ, thì là không xin nghỉ, giới luật đường cũng sẽ không bởi vì hắn trốn học một ngày đêm mà tìm hắn phiền phức. Tuy nói Thiên Vũ viện vẫn tuyên bố, khi hắn ở đây vương tử cùng thứ dân vậy, nhưng trên thực tế vương tử vẫn là sẽ phải chịu một ít chiếu cố. Cung Ngọc Can ngày hôm nay ngược lại vẫn luôn đang ở, nhưng hắn lại là một bộ lo lắng, ủ rũ túi đầu hình dạng, tối hôm qua Trạch Tây Duệ hành động thất bại, đối với ảnh hưởng của hắn cũng thật lớn. Đến buổi tối, Dịch Thần vẫn không có đi phụ chú đạo sư thi hạp nơi nào, mà là lưu lại ở tại ký túc xá, chờ hắn cần tài liệu. Vẫn chờ đến quá nửa đêm, những tài liệu kia bị đưa tới. Thấy mình tài liệu cần thiết toàn bộ xảy ra trước mặt, Dịch Thần không khỏi sinh ra vài phần chột dạ. Mình gần đối mặt dù sao cũng là một vị ma hoàng, người ta sinh tiền võ thần cấp tồn tại, mặc dù hôm nay chỉ còn lại có chiến hồn, nghĩ đến cũng là thần thông kinh người. Dịch Thần đang ở võ hồn mộ trong gặp phải võ hồn, cũng chỉ có vị kia ma hoàng võ hồn có thể nói chuyện, hơn nữa ý thức thập phần thanh tỉnh. Trợ vị kia ma hoàng phá phong, một khi ma hoàng nuốt lời, Dịch Thần liền sẽ lập tức đối mặt nguy hiểm. Ma hoàng mặc dù không nuốt lời, nếu là việc này bị nhân tộc cường giả biết được, hắn cũng nhất định sẽ đã lớn tộc công địch. Hắn ngoại trừ thở dài, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào mình may mắn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày mai, sáng sớm, mọi người cùng nhau đi tới học viện Bắc khu, đi vào đống hình tròn thạch lâu trong, chỉnh tề sắp hàng tại nơi phiến thứ nổi lên quang môn trước. Chu Tranh phó viện trưởng một phen giao cho sau, mọi người liền đám lần lượt đi vào cửa đá. Lúc này đây, có gần nghìn danh thiết huy học sinh muốn vào võ hồn mộ. Từ lúc tối hôm qua, Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người liền phân biệt đem máu tươi của mình cho Dịch Thần, ba người ước định muốn đang ở võ hồn mộ trong cùng nhau hành động, chỉ bất quá Dịch Thần có khác tính toán. Dịch Thần vốn là nghĩ lần này võ hồn mộ hành trình giết chết Trạch Tây Duệ, nhưng Trạch Tây Duệ cho tới hôm nay buổi sáng xuất hiện ở nơi này, hắn không có cơ hội hạ thủ, không có được Trạch Tây Duệ tiên huyết, vào võ hồn mộ sau, chưa chắc có thể đem sở dĩ tìm được. An toàn của mình, Dịch Thần đem thần kiếm bỏ vào một bộ rất bình thường bằng gỗ cái hộp kiếm trong, bối ở tại phía sau. Chương 174, làm người ta hết cách giải quyết phương pháp. Xác định đầu phiếu. Mười hơi thở lượn vòng sau, đi vào cấm chế quang phía sau cửa Dịch Thần, rốt cục tiến hành phủ xuống đang ở võ hồn mộ trong. Thế lương đại địa, bi tráng bầu không khí, bầu trời âm trầm, liên miên chập trùng gò núi phần mộ. Tất cả vẫn là như vậy, làm người ta trong lòng áp lực. Đây là phiến đại địa cũng là phi thường mở mang, bất quá có người nói ở đây vẫn là xa so ra kém huyền tiên cảnh như vậy lãnh thổ quốc gia vô biên. Mười ngày, Dịch Thần phải tìm được Ma Hoàng Thác Bạt Phong tôn phần mộ chỗ. Sở dĩ ngay từ đầu, hắn sẽ không đi tìm Lô Thông cùng Hoàng Húc, cũng không thời gian đi tìm cựu địch Trạch Tây Duệ. Bởi vì không nơi này võ hồn, hắn có thể không hề cố kỵ tốc độ cao nhất tiến lên. Hoàn hảo chính là, Ma Hoàng Thác Bạt Phong tôn phần mộ tương đối thấy được, tương đối cao lớn, chu vi còn có tứ tọa quy mô ít hơn chút phần mộ, hết sức dễ dàng công nhận. Dọc theo đường đi nếu là gặp phải võ hồn, hắn cũng sẽ không chút khách khí đem Sở Dĩ mời đến ý thức ở chỗ sâu trong, lấy thần bí đạo phù đem Sở Dĩ thu phục, dung nhập vào ý thức của mình trong, sau này chậm rãi tiêu hóa nó vũ đạo chuyển thừa. Thời gian là tương đối cấp bách. Toàn thân gân mạch đều bị đặc dị công lực xâm chiếm sau, cũng liền chỉ trôi qua vài ngày, Dịch Thần đã cảm thấy tự thân sinh cơ trở nên hết sức yếu ớt, sợ rằng không cần vài ngày, hắn sẽ bởi vì sinh cơ hao hết mà chết. Ngoại trừ võ hồn ngoại, thỉnh thoảng hắn còn sẽ gặp phải một ít Trạch Tây Thiên Vũ viện thiết huy tân sinh, bất quá rất xa hắn liền tách ra nhiều khai, tiếp tục về phía trước tiến lên. Ma Hoàng Thác Bạt Phong tôn phần mộ, hắn dù sao cũng là đi qua một lần, men theo ký ức đi tìm, cũng sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Tam ngày, thoáng một cái đã qua. Lần này tiến nhập võ hồn mộ ngày thứ tư vừa đã qua một canh giờ, hắn rốt cục như nguyện tìm được rồi Ma Hoàng Thác Bạt Phong tôn phần mộ, cũng tới nơi này khối mộ bia dưới. Thiếu niên, thật cao hứng có thể lần nữa nhìn thấy ngươi. Ma Hoàng Thác Bạt Phong tôn võ hồn thân ảnh lần nữa hiện lên vu mộ bia trên, hư đạm trên mặt của chất đầy dáng tươi cười. Thứ ngươi muốn, ta đều mang đến. Dịch Thần còn lại là lạnh nhạt nói, bất quá ta nhất định phải có thể bảo đảm, ngươi ở đây phá phong ra sau, ta là an toàn. Ma Hoàng võ hồn cười nói, mặc dù ta hiện tại lập được thệ ngôn, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, bổn hoàng hôm nay chẳng qua là võ hồn trạng thái, nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, cũng phải có can đảm xuất thủ đi. Dịch Thần híp mắt nói, phải không Ma Hoàng đại nhân còn không dám hướng vãn bối xuất thủ sao? Ma Hoàng võ hồn lắc đầu liên tục, nói, lời nói thật nói, ta không dám mạo hiểm như vậy. Ta tứ đại ma tướng võ hồn đều bị ngươi đơn giản thu phục, ta thật vất vả phá phong ra, sao lại mạo hiểm như vậy? Dịch Thần trầm ngâm chốc lát, nói, ta cũng thực lời nói, linh hồn của ta ở chỗ sâu trong quả thật có trọng bảo phòng ngự, ngươi nếu thật lấy oán trả ơn, quả thật có cực đại khả năng dẫn hỏa bốn. Ma Hoàng võ hồn lại nói, ngươi có thể yên tâm được rồi, ta phá phong ra sau, kỳ thực còn cần ngươi đem ta võ hồn mang đi ra ngoài, ta căn bản không có nửa điểm cần phải đi mạo hiểm giết ngươi. Dịch Thần thì chứ nói, bất luận làm sao, Ma Hoàng đại nhân cũng muốn trước đem trên người ta gân mạch vấn đề giải quyết phương pháp trước báo cho biết Vu ta. Ma Hoàng võ hồn nói, ngươi không hoàn toàn tin ta, ta cũng không có khả năng hoàn toàn tin ngươi, ngươi nghĩ trước phải đến thủ lao, ta cũng biết nói ngươi có phải thật vậy hay không chuẩn bị đầy đủ hết. Dịch Thần do dự một chút, đem trong túi đựng đồ 5 khỏa linh châu lấy ra ngoài, hắn nói, ngũ hành này linh châu đều đầy đủ, Ma Hoàng đại nhân hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Ma Hoàng võ hồn hài lòng gật đầu, sau đó nói, ngươi hẳn là đối với võ điện phi thường quen thuộc đi. Dịch Thần gật đầu, cau mày hỏi, võ điện có quan hệ sao? Ma Hoàng võ hồn vừa cười, nói, ngươi nhân tộc võ điện thế nhưng vũ đạo kinh điển, ngay cả ta ma tộc cùng yêu thú bộ tộc cường giả đang tu luyện lúc cũng sẽ mượn dùng. Mà bên trong cơ thể ngươi gân mạch vấn đề, cũng là có thể dùng võ điện để giải quyết. Dịch Thần vẻ mặt hồ nghi vẻ, sau đó vừa giận nói, Ma Hoàng đại nhân, ngươi đây là đang hồ lộng vãn bối sao? Vãn bối gân mạch trong công lực thập phần hiếm thấy ít có, há có thể dùng võ điện sở trở tới tu luyện? Ma Hoàng võ hồn còn lại là phản vấn, nói, cái gì không thể? Ngươi có lý do gì nhận định công lực của ngươi không thể dùng võ điện tới tu luyện? Dịch Thần không lời chống đỡ. Võ điện là vũ đạo kinh điển, nguyên võ trên đại lục người của tộc tu sĩ hầu như người người đều là y theo nó tới tu luyện, tối đa chính là tu luyện pháp môn bất đồng. Võ điện tuy rằng thường thấy nhất, cơ hồ là nhân thủ một quyển, nhưng không ai dám phủ nhận giá trị của nó cùng ý nghĩa. Chỉ bất quá, đừng nói là Dịch Thần, ngay cả thần kiếm khí linh cùng lão Ngưu bực này kiến thức bất phàm hạng người, cũng không nghĩ tới, dùng võ điện phương pháp tu luyện liền có thể giải quyết Dịch Thần công lực tu luyện vấn đề. Sở dĩ Dịch Thần có chút không thể tiếp thu. Ma Hoàng võ hồn ngược lại khá lớn phương, hắn nói, nếu ngươi không tin, hiện tại có thể thử xem, sau đó chỉ biết ta có đúng hay không có ngươi. Vậy thử xem đi, nếu như ngươi cùng ta sẽ chết, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đạt được phá phong gia gì đó. Dịch Thần thu hồi ngũ hành linh châu, sau đó xoay người bỏ đi. Đang ở cự ly Ma Hoàng phân mộ chừng 100 dặm địa phương, Dịch Thần ngừng lại. Đối với võ điện, đã là thuộc tất bất quá, nói là đọc lầu lầu có chút khoa trương, ít nhất là sớm đã thành thục nhớ vu tâm. Võ giả, thông cân mạch, ích tử phủ, tinh khí hóa nguyên, ngưng nguyên như hải. Y theo võ điện sở trở, Dịch Thần trong cơ thể đặc dị công lực đã hoàn thành đánh thông cân mạch tu luyện, hơn nữa hắn gân mạch cũng đủ kiên cường dẻo dai. Nói cách khác, hắn là võ mạch cựu giai đỉnh núi cảnh giới. Lúc này hắn cần phải tiến hành tu luyện, dắt công lực toàn thân khai ích tử phủ đan điền, đem cùng bạo công lực dẫn vào tử phủ trong. Tỉ mỉ vừa nghĩ, hắn cũng cảm thấy có lý, chỉ cần công lực của mình bị mời đến tử phủ trong, cũng sẽ không ở trong người tác loạn, vấn đề của mình cũng liền nên nhận như giải. Có thể thử một lần, quay về với chính nghĩa cũng không có biện pháp tốt hơn. Đây là thần kiếm khí linh ý kiến. Thử xem liền thử xem đi. Cắn răng một cái, Dịch Thần đã đem thần thức chìm vào trong cơ thể, bắt đầu phối hợp huyết mạch của mình, tác động gân mạch trong đặc dị công lực. Trung kích tử phủ đan điền nhất kiện chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt Dịch Thần công lực phi thường đặc thù phi thường cuồng bạo dưới tình huống, xảo lơ là, đan điền cũng sẽ bị trùng khoa. Cảm ứng tử phủ đan điền ngược lại rất đơn giản, chỉ cần toàn thân gân mạch quán thông, bởi vì nó là một người tương đối đặc thù huyệt vị, chỉ cần công lực đang ở nó nơi nào trải qua, nó sẽ rung động hưởng ứng. Dẫn động tới gân mạch trong đặc dị công lực, hướng về đan điền điên cuồng cọ rửa. Cũng liền bách hơi thở thời gian trôi qua, Dịch Thần bỗng thân thể run lên, tử phủ đan điền công lực của hắn mở rộng ra đại môn. Đây là một mảnh không lớn xương mù không gian, cũng là bên trong cơ thể dễ dàng bị phát hiện nhất bên trong không gian. Đặc dị công lực dũng mãnh vào đan điền, tạo thành một người không ngừng lớn mạnh khí xoáy tụ. Hôi mông mông công lực không ngừng gia nhập vào khí xoáy tụ trong, làm cho sở dĩ lớn mạnh đồng thời, đã ở gia tốc ma sát tử phủ hàng rào, mở rộng tử phủ bên trong không gian. Quá trình này tiến triển được thập phần thuận lợi. Lo lắng đến mình công lực tính đặc thù, Dịch Thần nghĩ, mình nhất định phải để tử phủ đan điền trở nên lớn hơn nữa, ít nhất phải so với tầm thường võ giả tốt. Hắn phải không gì sánh được cẩn thận, một khi tử phủ hàng rào bị trùng khoa, hắn nhất định sẽ bạo thể tại chỗ. Căn cứ võ điện trong đối với tầm thường võ giả bên trong đan điền không gian kể lại miêu tả, khi Dịch Thần tử phủ bên trong không gian so với thường nhân lớn gần gấp 3, hắn ngừng lại. Hắn phải trước không có tu luyện qua, công lực của hắn cũng không diễn rất đủ hậu. Hơn nữa đang ở đồng chân núi đánh một trận, thôi động thần kiếm cũng tiêu hao đại lượng trong cơ thể công lực, hắn hôm nay có thể dùng để khai ích tử phủ công lực cũng không coi là nhiều. Như thường người vậy, khi hắn ngừng công lực đối với đan điền hàng rào cọ rửa, đan điền hàng rào liền nhanh chóng cố định. Kế tiếp tu luyện, chắc là để đan điền trong công lực khí xoáy tụ áp xúc hóa lỏng, bất quá Dịch Thần vẫn là lý trí ngừng. Công lực khí xoáy tụ áp xúc hóa lỏng, cần phải có số lớn công lực chi chỉ đi. Lúc này công lực của hắn dự trữ rõ ràng cho thấy chưa đủ. Thường nhân ngưng luyện trong cơ thể tinh khí công lực võ nguyên công lực cũng sẽ dùng tinh linh thạch tới tiến hành phụ trợ, nhưng Dịch Thần công lực đề thăng, rõ ràng cho thấy không thể dùng tinh linh thạch hoặc linh thạch. Bởi vì cơ sở hùng hậu, Dịch Thần đối với võ điện lại hết sức quen thuộc, lần này tu luyện chỉ dùng một canh giờ, liền cũng đã kết thúc. Đây là đã đủ để chứng minh, Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn vẫn chưa cùng hắn. Tu luyện sau khi kết thúc, hắn phát hiện mình sinh cơ quả thực đã không trôi qua, mà mất đi sinh cơ cũng sẽ ở sau này tùy theo hắn cảnh giới đề thăng khôi phục cùng tăng trưởng. Rốt cục giải quyết rồi cái này đại phiền toái, điều này làm cho hắn không khỏi một trận dễ dàng. Hiện tại hắn còn lại là đang ở tự định giá. Vấn đề của mình đã giải quyết, còn cần đi đổi tiền mặt lời hứa sao? Nếu là hướng những người khác hứa hẹn, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng, nhưng đối phương dù sao cũng là một vị ma hoàng. Thất tín với một vị ma hoàng, hắn cảm giác mình không nên có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng đối với. Thiếu niên, ngươi chỉ biết là tu luyện như thế nào, lại không hiểu được làm sao tiến hành để thăng. Thiếu niên, ta không chỉ có hiểu rõ phương pháp tu luyện, cũng biết dùng phương pháp gì có thể làm cho sở dĩ cấp tốc đạt được để thăng. Thiếu niên, tinh linh thạch cùng linh thạch đối với công lực của ngươi để thăng vô dụng, ta hiểu rõ một loại năng lượng tinh thạch đối với ngươi hữu dụng. Thiếu niên, ngươi nói không muốn biết công lực của ngươi rốt cuộc là vật gì sao? Ngay lúc Dịch Thần do dự chi tế, Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn thanh âm của lại đang hắn bên tai vang lên. Vị này ma hoàng thật đúng là cảnh giới kinh người, mặc dù là bị phong ấn, chỉ dựa vào võ hồn là có thể truyền âm xa như vậy. Dịch Thần cũng không do dự, lập tức hướng về Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn mộ bia đi đến. Trợ hắn phá phong ra, không chỉ có sẽ không làm cho mình thành vô tín tiểu nhân, còn có thể đối với công lực của mình càng hiểu hơn. Đi tới Thác Bạt Phong Tôn trước mộ bia, Dịch Thần đem vật sở hữu đều lấy ra ngoài. Một hồi ta sẽ thi pháp phá phong, ngươi còn lại là cầm khối này cầm ma linh phù, một khi ta phá phong ra, ngươi đã đem khối này cầm ma linh phù đánh hướng ta võ hồn, như vậy ta liền có thể ẩn thân đang ở cầm ma linh phù trong, tùy ngươi cùng rời đi võ hồn mộ. Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn dặn dò một câu sau, liền bắt đầu thi pháp. Dịch Thần còn lại là theo lời mà đi, mang theo khối kia cầm ma linh phù xa xa né tránh. Đưa lưng về phía khối kia mộ địa, vẫn đi nhanh đến năm ngoài trăm dặm, Dịch Thần ngừng lại, dựng thân đang ở một người rất cao gò núi thượng, xa xa quan vọng. Lại đợi gần nửa canh giờ, Ma Hoàng phần mộ bên kia rốt cục có đại động tĩnh. Tòa mai táng Ma Hoàng thi cốt cao sơn, lại bị một mảnh cự đại võ hồn thân ảnh bao phủ, cao sơn cùng phụ cận thiên địa cùng nhau kịch liệt rung động. Chương 175, vô ảnh huyền phù huyết sát cổ trùng. Xác định đầu phiếu. Từng đạo sáng mở lần nữa xuất hiện, nó hóa cầu vồng, xé trời bay vụt, tấn mãnh đánh về phía Ma Hoàng võ hồn thân ảnh. Cũng nhưng vào lúc này, năm đạo linh quang bỗng nhiên bay lên, còn cuốn phiến nguy nga núi lớn, lượn vòng vài vòng sau, bỗng nhiên nổ tung. Năm loại linh quang cấp tốc tụ tập, dung nhập vào Ma Hoàng võ hồn thân ảnh trong, đúng là hỗn hợp thành một loại năm màu thần quang, để Ma Hoàng mộng võ hồn trở nên ngưng thật đứng lên. Từng đạo ngân quang đã ở Ma Hoàng thân ảnh phụ cận nổ tung, mênh mông quần quận không gian sức mạnh to lớn đúng là tạo thành một mảnh cự đại phòng ngự bình chướng, đem phi hồng công kích đều đỡ. Mỗi một đạo phi hồng đánh kích cũng sẽ để một bạc không gian năng lượng trở nên suy yếu, nhưng không gian năng lượng lại có thể Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn thắng được thời gian không ngắn. Dịch Thần thậm chí có thể đoán được, này không gian năng lượng chắc là đến từ chính mười mấy túi lượng đồ. Túi lượng đồ tuy rằng phổ thông, nhưng nó cũng là thứ thiệt không gian loại pháp bảo, trong đó cũng quả thực tích chứa không ít không gian chi lực. Chỉ bất quá, người bình thường cũng chỉ có thể lợi dụng túi lượng đồ, lại không thể lợi dụng trong đó không gian chi lực. Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn cảnh giới cùng thủ đoạn đã đạt đến hóa mục thần kỳ nông nỗi, thông thường túi đựng đồ ở trong tay hắn đều có chứ bất khả tư nghị tác dụng. Cũng liền đang ở toàn bộ màu bạc không gian sức mạnh to lớn hao hết chi tế, cả người mang theo năm màu thần lực Ma Hoàng võ hồn, thật đúng là liền từ ngọn núi lớn kia trong thoát thân ra. Ma Hoàng võ hồn hóa một đạo năm màu hư ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay vút ra. Đang ở kỳ phía sau, thì là có thêm hơn 10 nói phi hồng sáng mở truy sát oanh kích. Dịch Thần cũng không dây dưa, lập tức y theo phân phó, phất tay đem cầm ma linh phù đánh ra ngoài. Cầm ma linh phù bắn vào trời cao, nở rộ linh quang, như là một vòng chói mắt lóa mắt nắng gắt. Ma Hoàng võ hồn bay nhanh vào tới, cuối cùng rơi vào rồi cầm ma linh phụ trong, mà ở kỳ sau lưng này cầu vồng sáng mở mất đi mục tiêu, nhất thời đang ở trời cao tán loạn. Đối với Ma Hoàng võ hồn phong ấn, dù sao cũng là vật chết, chỉ là đang ở cảm ứng được Ma Hoàng võ hồn hiện hội công kích, một khi Ma Hoàng võ hồn thu liễm hoặc cần nút, phong ấn công kích sẽ đình chỉ. Kỳ thực, Ma Hoàng võ hồn vẫn chưa phá hỏng phong ấn, chỉ là trốn ra phong ấn. Thu Ma Hoàng võ hồn sau, cầm ma linh phụ từ nhô lên cao rơi, bị Dịch Thần nhận ở tại trong tay. Ma Hoàng đại nhân. Dịch Thần khinh kêu một tiếng, đáng tiếc thật lâu cũng không đạt được đáp lại. Hắn có thể đoán được, đối với Ma Hoàng phần mộ phong ấn, chắc là năng lực cảm ứng rất mạnh, cảm ứng phạm vi cũng cực đại, đã mà chạy đi ra ngoài Ma Hoàng võ hồn, chỉ sợ là không dám ở võ hồn mộ bên trong lần nữa hiện thân. Muốn cùng Ma Hoàng võ hồn giao lưu, hẳn là phải chờ tới ra võ hồn mộ đi. Lại hô vài tiếng, vẫn không có đáp lại, Dịch Thần đem khối này cầm ma linh phụ thu vào. Kế tiếp, hắn thì muốn ý theo kế hoạch hành sự, lấy ra hoàng húc cùng lô thông tiên huyết, nhỏ xuống đến truy tung la bàn trong, ý theo kim đồng hồ chỉ dẫn, hắn bay nhanh đi. Lại hao phí một ngày rưỡi thời gian, khi tiến vào võ hồn mộ sắp tới 5 ngày sau, Dịch Thần như nguyện cùng mình hai vị tổn hại bằng hữu tụ ở tại cùng nhau. Sở dĩ trước phải đem hai vị tổn hại bằng hữu tụ bên người, Dịch Thần lo lắng hắn sẽ gặp Trạch Tây Duệ, lo lắng hắn sẽ bị Trạch Tây Duệ hại. Kế tiếp, tự nhiên là muốn trợ hai vị tổn hại bằng hữu đi thu được võ hồn truyền thừa. Một bên tìm kiếm võ hồn, một bên tìm kiếm Trạch Tây Duệ. Dịch Thần cũng không biết, kỳ thực hắn đã bị Trạch Tây Duệ theo dõi. Chỉ là hắn vẫn luôn là rất nhanh tiến lên, đang ở Ma Hoàng phần mộ nơi nào dừng lại thời gian cũng không lâu, có thể dùng Trạch Tây Duệ vô pháp đúng lúc chạy tới bên cạnh hắn. Khi tiến vào võ hồn mộ trước, Trạch Tây Duệ liền từ Trạch Tây Thiên Vũ viện đông chân núi tìm được rồi Dịch Thần phun ra tiên huyết, cũng đào được rất nhiều. Đối với Trạch Tây Duệ mà nói, nghĩ phải lấy được một lần truy tung la bàn tự nhiên là giản đơn bất quá chuyện tình. Dịch Thần vô pháp đem mình thần bí đạo phù tá cho hai vị tổn hại bằng hữu, hắn đối với Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người thu được võ hồn truyền thừa ban trợ cũng không lớn. Hắn chỉ có thể tùy ý hấp dẫn võ hồn chú ý của, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn liền chủ động làm tức giận võ hồn, làm cho võ hồn đối với hắn công kích, sau đó đem sở dĩ thu phục. Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người thì vẫn mận đê điều rất an phận, này võ hồn giống nhau chắc là sẽ không công kích hắn. Hai vị tổn hại bằng hữu cũng là bạn tốt lựa chọn võ hồn, Dịch Thần hay là muốn cầu tương đối cao, tầm thường võ phách kỳ võ hồn, hắn quả quyết thu, thì là không thể đạt được võ vực kỳ võ hồn truyền thừa, ít nhất cũng phải đạt được võ tướng kỳ võ hồn tán thành. Đối với điểm ấy, Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng là rất mong đợi, bởi vì có thể không hề cố kỵ hấp dẫn võ hồn chú ý, tìm kiếm cao cấp võ hồn còn chưa phải khốn. Khi trải qua một khối mộ bia lúc, Lô Thông đống nhiên ngừng lại, Dịch Thần cùng Hoàng Húc cũng nhìn sang. Lô Thịnh, Trạch Tây Vương quốc vương thành người, võ tướng ngũ giai cảnh giới, một vu vĩnh cố quan. Định ở đây làm gì nha? Hắn chính là ta Lô gia vị kia lão tổ. Lô Thông đã quỳ xuống, đối với nhà mình lão tổ phân mộ dập đầu thăm viếng, thành tâm thành ý. Dịch Thần cùng Hoàng Húc cũng không mình hành lễ. Dịch Thần cũng đây là nhớ tới, từ lúc mình lần đầu tiên tiến nhập võ hồn mộ sở dĩ sơ, hắn chỉ thấy qua khối này mộ địa, lúc đó hắn cũng không quá để ý. Một phen quỳ lại sau, làm người ta ngạc nhiên, một mảnh võ hồn hư ảnh từ mộ bia trong bay ra, vây quanh ba người phân biệt dạo qua một vòng sau, cuối cùng rơi vào rồi Lô Thông trong thân thể. Mọi người kỳ thực sớm đã thành hiểu rõ, này còn bảo tồn đang ở võ hồn mộ trong võ hồn, hơn phân nửa đều giấu ở nó phần mộ hoặc mộ bia trong. Chỉ bất quá, hôm nay bảo tồn đang ở võ hồn mộ trong võ hồn cũng không diễn nhiều lắm, sở dĩ mọi người thấy mộ bia giống nhau sẽ bái cúi đầu, cũng không sẽ dừng lại lâu lắm. Rất rõ ràng, Lô Thông lấy được võ hồn truyền thừa, chính là hắn Lô gia lão tổ võ hồn, đây là sẽ khiến cho hắn tiêu hóa võ hồn truyền thừa tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Húc rất là ước ao, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắn hoàng gia thế nhưng chưa từng có ra khỏi võ tướng kỳ cường giả. Tiếp thu võ hồn truyền thừa nhu phải đợi một đoạn thời gian, Dịch Thần cùng Hoàng Húc cũng không nóng nảy, kiên nhẫn thủ hộ đang ở Lô Thông bên người. Mấy ngày truy tung, để Trạch Tây Duệ có vẻ phong trần mệt mỏi, bất quá hoàn hảo chính là, hắn rốt cục được như nguyện tìm được rồi Dịch Thần. Khi hắn thấy Dịch Thần ba người sau, hắn không có trực tiếp xuất kích, mà là trước thu hồi truy tung la bàn, sau đó lấy ra một khối phù bảo. Khối này phù bảo là vô ảnh huyền phù, chính là loại xấu huyền phù, không những được để tu sĩ ẩn thân vô ảnh không dấu vết, thì là tu sĩ cổ động công lực tiến hành công kích, cũng sẽ không bại lộ thân hình. Vô ảnh huyền phù vẫn có thể ẩn giấu tu sĩ sử dụng pháp bảo ảnh tích, chỉ cần pháp bảo này phẩm chất không vượt lên trước loại xấu huyền khí, bạo phát uy năng cũng sẽ không hiện lộ ra. Đây là Trạch Tây Chấn Thao cho con của hắn Trạch Tây Duệ một món trong đó giết được dựa. Loại xấu huyền phù, thế nhưng phù chú tông sư có thể luyện chế ra tới, mặc dù là Trạch Tây Thiên Vũ viện phù chú đại sư thi hạp đều không thể luyện chế, giá trị tự nhiên cực cao, mặc dù là đối với những vũ huyền kỳ đó mà nói đều là được bảo bối. Bóc nát vô ảnh huyền phù, Trạch Tây Duệ thân hình chậm rãi tiêu ẩn vào trong hư không, không để lại chút nào vết tích. Có khối này vô ảnh huyền phù, có thể bảo chứng Trạch Tây Duệ lặng yên không tiếng động tiếp cận Dịch Thần, do đó phát động đột nhiên tập kích. Chỉ cần là linh hồn cảnh giới đang ở võ phách kỳ dưới, liền tuyệt không khả năng xuyên qua vô ảnh huyền phù ẩn nấp uy năng. Lúc này đây, Trạch Tây Duệ có 10 phần nắm chặt đánh chết không hề phòng bị Dịch Thần. "Tiểu tử, của ngươi cái kia vương tử bạn cùng phòng đang sau lưng ngươi 10 trượng ở ngoài chậm rãi xít tới gần. Hắn chắc là dùng cái gì ẩn nấp hành tích cùng hơi thở pháp bảo hoặc phù bảo, xem bộ dáng là sẽ đối ngươi khởi xướng đột nhiên tập kích. Ngươi cũng nên cẩn thận, trong tay hắn còn có một cái bình nhỏ, cái chai có một cái tiểu trùng tử, để ta nhìn nhìn rất quen mắt, giống như chính là huyết sát cổ trùng." Hắn cách ngươi chỉ có 3 trượng. Thần kiếm khí linh thanh âm của bỗng nhiên đang ở Dịch Thần trong đầu vang lên, bởi vì nó dĩ nhận thức Dịch Thần chủ, có thể cùng Dịch Thần trực tiếp tiến hành tâm thần giao lưu. Nghe được tin tức này, Dịch Thần thầm nghĩ tới thật vừa lúc, sau đó tay trong thần kiếm mánh về phía sau đảo qua. Trạch Tây Duệ cùng phụ thân hắn Trạch Tây Chấn Thao làm sao cũng không nghĩ tới, Dịch Thần cư nhiên có thể xuyên qua vô ảnh huyền phù, Dịch Thần một kiếm này quét ngang, ngược lại đưa đến đánh bất ngờ tác dụng. Lúc này Trạch Tây Duệ cự ly Dịch Thần đã chưa tới 1 trượng xa, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản vô pháp tránh thoát thần kiếm quét ngang, hơn nữa Dịch Thần sớm có chuẩn bị, dùng hết toàn lực, một kích này dưới, đã đem mặc trên người loại xấu linh giáp Trạch Tây Duệ đủ chém eo đoạn. "Dịch Thần sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Hoàng Húc không giải thích được, kiến Dịch Thần bỗng nhiên phát uy, hắn lại càng hoảng sợ. Nhưng ngược lại, hắn liền thấy được trong hư không, tiên huyết văng khắp nơi, hắn cũng hiểu cái gì, trở nên đề phòng. Trạch Tây Duệ vẫn chưa tuyệt vọng, tuy là bị chém eo tại chỗ, hắn cũng sẽ không cấp tốc chết đi. Đánh lén đã thất bại, hắn chỉ có thể vận dụng cha mình dành cho mình đệ nhị đại dựa. Bàn tay hắn mạnh phát lực, ngọc trong tay bình liền vỡ vụn ra. Trong bình toàn thân huyết hồng trùng tử, lập tức bắn ra, tựa như cực quang giống nhau, bắn trúng Dịch Thần bộ mặt. Trùng tử tốc độ thực sự quá nhanh, khoảng cách gần như thế hạ, Dịch Thần căn bản vô pháp né tránh, hắn chỉ là trong mắt hồng quang lóe lên, sau đó cái mũi của mình trong liền truyền đến một trận đau đớn. Thân thể đã một chia làm hai Trạch Tây Duệ, kiến trùng tử đã xâm nhập địch thân thể của con người, hắn lập tức bóp nát một khối có thể cho hắn rất nhanh na di trăm dặm vừa. Đáng tiếc, Dịch Thần cũng không có đi quản trùng tử, huy khởi thần kiếm liền chém về phía bị một vòng ngân quang bao gồm Trạch Tây Duệ. Tầm thường pháp bảo vô pháp công phá trăm dặm na di bùa ngân quang, có thể có đặc dị công lực gia trì thần kiếm tự nhiên tầm thường pháp bảo, phong mang của nó rất dễ dàng xé rách ngân quang, sau đó đã đem Trạch Tây Duệ từ đầu đến thắt lưng một chia làm hai. Lúc này đây, Trạch Tây Duệ hoàn toàn bị mất mạng tại chỗ. Hắn chưa tới vũ thai kỳ, tự nhiên không có võ thai. Hắn chưa tới võ phách kỳ, tự nhiên không để lại võ hồn cùng âm hồn. Một kích này hoàn thành, Dịch Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, thần thức bên trong thị dưới, hắn thấy được cái kia huyết sắc trùng tử đang ở trong cơ thể mình tác loạn, điên cuồng nuốt chửng máu tươi của mình. Dịch Thần còn lại là cổ động công lực đi vào trấn áp, để hắn kinh ngạc chính là, huyết sắc trùng tử thậm chí ngay cả nội lực của hắn đều có thể nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, tình thế trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ, Trạch Tây Duệ nếu dùng cái này trùng tử tới hại hắn, đây là trùng tử khẳng định có chứ làm người ta lấy tưởng tượng năng lực. Chương 176, kinh người chân tướng. Xác định đầu phiếu. Ngoại trừ nuốt chửng máu tươi của mình cùng công lực ngoại, này bị thần kiếm khí linh xưng máu sát cổ trùng trùng tử, còn không ngừng thả ra từng cổ một có bôi kịch độc sát khí. Này sát khí có thể ăn mòn nhân thể huyết nhục gân cốt, độc tính rất mạnh. Chỉ là cũng không lâu lắm, này huyết sát cổ trùng sẽ không có động tĩnh, thậm chí thân thể của nó cũng bắt đầu ở Dịch Thần trong cơ thể hòa tan ra. Dịch Thần rất nhanh thì có thể đoán được, này huyết sát cổ trùng chắc là đang ở nuốt vào mình đặc dị công lực sau, đem chính nó giết chết. Này đặc dị công lực liên Dịch Thần sinh mệnh tinh nguyên đều có thể bay nhanh tiến hành tiêu hao, huống chi là này huyết sát cổ trùng. Huyết sát cổ trùng thân thể sau khi hòa tan, ẩn chứa trong đó tinh hoa năng lượng vẫn là rất bàng bạc rất nặng, nó mang theo Dịch Thần tiên huyết, đang ở gân mạch trong trung quanh tuôn ra. Dịch Thần ngược lại cũng phản ứng cực nhanh, hắn lập tức nghĩ tới Vệ Huyết đại pháp, đem huyết sát cổ trùng lưu lại tinh hoa năng lượng trở thành máu tươi của yêu thú tới tiến hành tế luyện cùng tiêu hóa, làm cho sở dĩ dung nhập vào huyết mạch của mình trong. Khoan hay nói, chiêu này thật sự có dùng. Nếu như Trạch Tây Duệ còn sống, Dịch Thần nhất định sẽ nói với hắn tiếng cảm ơn. Bởi vì vận dụng Na Di Bùa, vô ảnh huyền phù uy thế bị cọ rửa rớt, có thể dùng Trạch Tây Duệ thi thể hiện ra đi ra. Hắn vẫn còn trợn tròn mắt, thậm chí trong mắt ngoài ý muốn cùng vẻ hoảng sợ cũng không có thể tan đi. Hắn chết không nhắm mắt. đối với dịch thần phải giết Sở Dĩ Cục, lại là lấy chính hắn đã đánh mất tính mệnh mà cáo chung, hắn làm sao có thể cam tâm? Lấy thực lực của hắn nếu muốn giết rơi dịch thần, cũng chỉ có thể dùng loại này đánh bất ngờ phương pháp, cha hắn Vương lựa chọn cũng không sai. Bị chém giết trong nháy mắt, hắn vẫn còn kinh ngạc, dịch thần hà có thể xuyên qua hắn hành tích, nói dịch thần có võ phách kỳ linh hồn cảnh giới. Trạch Tây Duệ đối với dịch thần lý giải vẫn là quá ít, đừng nói là hắn, coi như là dịch thần hai vị bạn tốt, thậm chí là mẫu thân hắn đạo sư của hắn, đối với hắn đều có rất nhiều không biết địa phương. Lần này lấy huyết sát cổ trùng máu huyết vệ huyết đại pháp tu luyện, đủ hao phí gần 2 canh giờ diễn kết thúc. Khi dịch thần khi mở mắt ra, Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người đang ngó chừng Trạch Tây Duệ thi thể xem. Rõ ràng, Lô Thông đã hoàn thành võ hồn cùng ý thức dung hợp, sơ bộ thu được võ hồn truyền thừa, kế tiếp liền cần hắn đi tinh tế tiêu hóa. Dịch thần sư minh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi thế nào trực tiếp đem Trạch Tây Duệ giết đi nha? Tuy rằng ta cũng hiểu được hàng này đã chết sạch sẽ, nhưng không thể không nói, hắn chết rồi, phiền toái của ta sẽ lớn hơn nữa. Lô Thông cùng Hoàng Húc ngay từ đầu rất kích động, nhưng dần dần, hắn lánh tính sau tinh tế phân tích một phen, cũng có thể ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Dịch thần cười lạnh một tiếng, nói, trước đây không có bị hắn hại chết, đó là ta gặp may mắn, là ta còn có chút thủ đoạn, nếu như mặc cho hắn tính toán xuống phía dưới, trời biết một ngày kia ta đã bị hắn hại chết. Hắn cùng với ta thù hận đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện, cơ hồ là ai ai cũng biết, hắn chết đang ở võ hồn mộ trong, người khác nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu ta tới. Thì là không có chứng cứ, chỉ sợ mọi người cũng có thể đoán được chân tướng, đặc biệt hắn phụ vương Trạch Tây Trấn Thao, đây chính là một người cực nhạ chính là nhân vật. Lô Thông cùng Hoàng Húc rất là giàu gì nói, Trạch Tây Trấn Thao dám đến Thiên Vũ viện trong sát nhân sao? Dịch thần đạm nhiên hỏi. Chỉ sợ hắn bởi vì nhi tử tử vong mà đánh mất lý trí, chưa chắc không dám giết tiến Trạch Tây Thiên Vũ viện nha. Huống chi Trạch Tây Trấn Thao chưa chắc nhu muốn đích thân xuất thủ, hắn có thể dùng thủ hạ chính là trung tâm tử sĩ tiến hành ám sát. Lô Thông cùng Hoàng Húc như cũ cảm giác phiền phức thực sự quá. Dịch thần thán nhiên nói như thế, ta chỉ có thể ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện, lẫn mất xa xa. Đối với đánh chết Trạch Tây Duệ, hắn không có nửa điểm hối ý. Trốn đi quả thực lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng không muốn, đối với ngươi cũng hiểu được chỉ có thể như thế. Hoàng Húc cùng Lô Thông bất đắc dĩ gật đầu. Dịch thần lại hỏi, hắn túi đựng đồ xem qua không có? Hai vị tổn hại bằng hữu đều là lắc đầu. Dịch thần đem Trạch Tây Duệ túi đựng đồ thu vào, đem trong đó tinh linh thạch toàn bộ lấy ra, giao cho hai vị tổn hại bằng hữu, hắn nói, những vật khác sẽ không cho ngươi, những tang vật này sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, những tinh linh thạch ngươi thu cất đi. Cái này sao có thể được nha? Sư huynh ngươi nếu là ly khai Thiên Vũ viện, so với ta càng cần nữa những tinh linh thạch cùng linh thạch. Chính là, Trạch Tây Duệ sư huynh ngươi giết, ngươi gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm, cũng cho ta lượng sảng khoái một bả, ta ha có thể muốn những. Hai vị tổn hại bằng hữu lần lượt ra cự tuyệt. Ngươi nếu không phải lấy, để nó ở chỗ này tiêu thất đi. Dịch thần cũng không nhiều nói, đem thần kiếm thả lại cái hộp kiếm sau, xoay người đi. Hoàng Húc cùng Lô Thông bất đắc dĩ, chỉ phải đem tinh linh thạch cùng linh thạch thu vào. Trạch Tây Duệ tinh linh thạch cùng linh thạch thật đúng là không ít, hắn vốn có không cần phải tùy thân mang nhiều như vậy tinh linh thạch linh thạch, nhưng gần nhất hắn luôn luôn muốn thỉnh võ linh kỳ cùng vũ huyền kỳ cường giả xuất thủ, tự nhiên cần phải có chút chuẩn bị. Dịch thần đã nghĩ xong, lần này võ hồn mộ hành trình kết thúc, hắn liền rời đi Trạch Tây Thiên Vũ viện, đi cùng người nhà hội hợp, trước lại trốn. Trạch Tây Trấn Thao dù sao cũng là thành vệ quân trưởng ân quân, khẳng định có người nguyện ý hắn lấy cái chết cống hiến, vạn nhất thật có võ phách kỳ cao thủ bất kể giá cao ám sát dịch thần thật đúng là cực nguy hiểm. Hơn nữa dịch thần còn phải phòng bị trong học viện này học sinh, nếu là hắn trong có người bị thu mua, đang ở dịch thần lúc ăn cơm phát động tập kích, dịch thần không hề phòng bị dưới, cũng vô cùng có khả năng lọt vào ám toán. Thiên Vũ viện mặc dù là một địa phương tốt, nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, vị gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống, được sự giúp đỡ của dịch thần, Hoàng Húc cũng nhận được một người võ tướng kỳ võ hồn truyền thừa. Dịch thần vẫn là điên cuồng cướp đoạt nơi này võ hồn, mặc kệ là chủng tộc gì hoặc đẳng cấp võ hồn, hắn đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn lại thu hoạch hai cái võ vực kỳ võ hồn, hơn nữa một là nhân tộc, một là yêu tộc. Ngoại trừ một người võ vực kỳ võ hồn ngoại, dịch thần mấy ngày nay tổng cộng chiếm được 8 yêu tộc võ hồn, trong đó 6 võ phách kỳ, 2 cái võ tướng kỳ. Coi là lần đầu tiên võ hồn mộ hành trình, hôm nay dịch thần đã chiếm được 53 một võ hồn truyền thừa, hơn nữa còn là người, yêu, ma tam tộc võ hồn đều có, hội này mang đến cho hắn thật là tốt chỗ tương thị lấy lường được. Có nhiều như vậy võ hồn truyền thừa, có lao ngưu cùng thần kiếm khí linh chỉ điểm, hắn cũng không nhất định ở lại Thiên Vũ viện. Đang ở lần thứ 2 võ hồn mộ hành trình gần lúc kết thúc, dịch thần cũng là gặp một vị người quen. Người quen này thiết một đạo tràng học sinh, mà là Lũng Thượng quận tuần đốc làm cho người ấy cắt danh dương. Gặp mặt lúc, dịch thần đi tới cắt danh dương trước, nói: "Cắt sư đệ, dịch thần có một việc cũng muốn hỏi ngươi, xin hãy chi tiết cho biết." Cắt danh dương nhìn một chút dịch thần, lạnh nhạt nói: "Dịch sư huynh nhất định là muốn hỏi Vân Thường chuyện của sư muội tình đi. Kỳ thực ta cái gì cũng không biết, sư huynh không cần đang ở trên người ta lãng phí tâm cơ." Dịch thần chứ nói: "Cắt sư đệ đoán không sai, ta quả thực muốn hỏi một chút Vân Thường muội muội chuyện tình, ta dám khẳng định ngươi cũng biết một ít gì, mời sư đệ báo cho biết dịch thần tất có hậu báo." Cắt danh dương vẫn như cũ lắc đầu, nói: "Ta cái gì cũng không biết." Dịch thần cười lạnh một tiếng, nói: "Cắt sư đệ, ngươi là người thông minh, cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Cắt danh dương cao mày, nói: "Thế nào? Dịch thần sư huynh đang uy hiếp ta sao?" Dịch thần không e dè nói: "Thực lực của ta, tin tưởng ngươi cũng biết. Tại đây võ hồn mộ trong sát nhân, ta cũng không phải là không có trải qua." Cắt danh dương do dự chốc lát, sau đó nói: "Ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi." Dịch thần nói: "Để Vân Thường huyết mạch hoặc thân thế, ngươi biết nhiều ít đã nói nhiều ít." Cắt danh dương hiểu rõ dịch thần thật muốn giết hắn nói rất dễ, sở dĩ cũng không dám dây dưa, lập tức trả lời: "Ta có một việc mang theo người pháp bảo, có thể phát hiện yêu ma cùng tà linh khí tức, hơn nữa có thể đoán được thực lực của nó cùng huyết thống cao thấp. Trước đây ta lần đầu tiên gặp phải Vân Thường Sư mỗi lúc, pháp bảo của ta liền phát ra cảnh tin, sau đó cho ta một người làm người ta khiếp sợ tin tức. Nói đến chỗ này, hắn xảo hơi dừng một chút, Kiến Dịch Thần ba người thần sắc rất nghiêm túc, hắn lại nói, pháp bảo của ta trong hiện ra một con phượng hoàng đồ án. Cái gì? Hoàng Húc cùng Lô Thông không gì sánh được giật mình. Dịch Thần tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đầu một trận không rõ, trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được cái tin tức này. Cát Danh Dương còn lại là phân tích nói, nàng có thể tiến nhập Trạch Tây Thiên Vũ Viện, chứng minh tuổi của nàng khẳng định không lớn, đang ở bằng chứng ấy tuổi là có thể biến hóa người, chứng minh nàng không chỉ có phượng hoàng bộ tộc huyết mạch, cũng có người tộc huyết mạch, hơn nữa phượng hoàng bộ tộc huyết mạch chưa thức tỉnh, cho nên hắn thoạt nhìn cùng thường nhân không giống. Từ khi huyền tiên cảnh một chuyến sau, nàng sẽ không xuất hiện qua, có thể là viện trưởng đại nhân phát hiện bí mật này, sau đó đem nàng cấm chân. Nàng vô cùng có khả năng đã thức tỉnh rồi phượng hoàng bộ tộc huyết mạch. Dịch Thần ba người cũng có thể nghĩ đến, Cát Danh Dương sở dĩ vậy tích cực truy cầu để Vân Thường, liền là muốn đang ở để Vân Thường huyết mạch thức tỉnh trước, cùng sở dĩ xác định quan hệ. Cùng một vị người mang phượng hoàng bộ tộc huyết mạch nữ tử kết hợp, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, đều là không có gì sánh kịp cơ duyên lớn. Dịch Thần sau đó coi như là hiểu Tư Đồ viện trưởng đại nhân thái độ đối với tự mình. Quả thực như vị kia lão phụ nhân nói, Dịch Thần giác sở dĩ để Vân Thường mà nói, thực sự là như con kiến hôi cùng chân long, chênh lệch thực sự quá. Phần này chênh lệch, cơ hồ là vô pháp bù đắp, mặc dù Dịch Thần đã có muốn thành cường giả dấu hiệu. Đối với đáp án này, Dịch Thần như cũ có chút không thể tiếp thu, mặc dù nghe hết thảy đều hợp tình hợp lý. Minh Hảo đoan đoan một người dịu dàng động lòng người biểu muội, thế nào liền đỗng nhiên trở nên vậy cao không thể leo tới đâu? Chân tướng thường thường ký kinh người lại đả thương người. Cũng liền đang ở mọi người trầm mặc chi tế, bốn đạo sáng mở bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bốn người bao phủ. Sau đó hắn bị mang vào một người hắc sắc vòng xoáy trong, đi qua lưu quang bốn phía cấm chế thông đạo, cuối cùng về tới Trạch Tây Thiên Vũ Viện Bắc khu hình tròn thạch lâu trong. Gần nghìn người lần lượt bị tống xuất tới, ở đây càng ngày càng ủng tễ, mọi người tự nhiên không thể vẫn đứng đang ở thạch trong lầu, đang ở Chu Tranh phó viện trưởng bắt chuyện hạ, những thiết huy học sinh hướng về thạch lâu sở di đi ra ngoài. Dịch Thần trực tiếp trở về ký túc xá, thu thập một phen sau, hắn cũng không hai vị tổn hại bằng hữu nói thêm cái gì, đi ra ký túc xá, đi hướng Lăng Tịch công chúa chỗ ở sân. Chương 177, chiến Trạch Tây Lăng Tịch. Xác định đầu phiếu. Lúc này vẫn còn sáng sớm lúc, Trạch Tây Lăng Tịch đang ở trong sơn cốc luyện kiếm. Toàn bộ sơn cốc, kiếm khí ngang dọc. Băng hàn kiếm ý ba động, làm cho toàn bộ trong sơn cốc mảng lớn địa vực đều nông thượng một tầng sương trắng. Dịch Thần trực tiếp đi vào trong sơn cốc, rất xa hướng về phía đang luyện kiếm Trạch Tây Lăng Tịch ôm quyền thi lễ, nói: "Công chúa điện hạ, sư đệ Dịch Thần có một chuyện tương tuân." Ba ba ba. Trạch Tây Lăng Tịch cổ tay run lên, một thanh chuôi băng kiếm chống rông sinh thành, trong chớp mắt liền bay đến Dịch Thần đỉnh đầu, liền đều đâm. Dịch Thần không hề động, này băng kiếm còn lại là rơi vào trung quanh hắn, đem thân thể của hắn vây khởi. Trạch Tây Lăng Tịch dừng lại, đem trường kiếm đứng ở sau người, đi bước một đi hướng Dịch Thần. Nàng dung nhan thanh lệ, nhưng sắc mặt lạnh lùng. Nàng mặc cả người trắng sắc võ giả trường sam, eo nhỏ ngân mang, chân chứa ngân dày, trước ngực có một quả ngân chất huy chương. Của nàng như buộc mái tóc cùng váy của nàng góc áo cùng nhau phi vũ. Nàng mỗi tới gần một bước, sẽ để Dịch Thần cảm thấy không khí càng phát ra hàn lãnh. Thậm chí chân của nàng mỗi một lần giơ lên, trên mặt đất sẽ xuất hiện một người hàn băng vết chân. Của nàng cảnh giới, khiến Dịch Thần cảm thấy tim đập nhanh. Dịch Thần âm thầm đánh giá, sợ là Đông Phương Thải Hòa đang ở tấn cấp Vũ Huyền kỳ trước, cũng liền cùng đây là Trạch Tây Lăng Tịch thực lực tương đương đi. Đương nhiên, Trạch Tây Lăng Tịch so với Đông Phương Thải Hòa muốn lớn tuổi vài tuổi. Chuyện gì? Trạch Tây Lăng Tịch đang ở cự ly Dịch Thần còn có một trượng địa phương xa dừng lại, sắc mặt lãnh đạm hỏi: "Ta cái kia tiểu sủng vật có hay không đang ở điện hạ ở đây?" Dịch Thần gọn gàng dứt khoát hỏi: "Không có." Trạch Tây Lăng Tịch trả lời: "Nó đã có một trận chưa đến đây." "Nga." Dịch Thần lần nữa thi lễ, nói: "Sư đệ liền không phải dậy." Trạch Tây Lăng Tịch cũng là lại nói: "Dịch Thần, Trạch Tây Duệ ngươi giết đi." Dịch Thần biến sắc, liền khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Trạch Tây Duệ đã chết 5 ngày, cái chết của hắn tin khẳng định đã bị hắn người thân cận đã biết. Quý vương tử điện hạ, hắn khẳng định ở nhà lưu hữu linh hồn ngọc giản, một khi hắn bỏ mình, linh hồn của hắn ngọc giản sẽ vỡ vụn." Trạch Tây Lăng Tịch có thể hiểu rõ Trạch Tây Duệ tin người chết, tự nhiên không làm người ta lý giải. Hắn quả thực quá phật chút, khả giá tội không đáng chết đi. Trạch Tây Lăng Tịch không thấy Dịch Thần phủ nhận, ngữ vô gợn xong nói: "Làm hắn đường tỷ, ta có lý do hắn báo thù, làm đồng nhất một học viện sư tỷ, ta có thể cho người trước ra chiêu." Dịch Thần bỗng nhiên có chút hối hận, mình thật không nên chạy ở đây tìm đến tiểu tử kia, không bằng trực tiếp ly khai Trạch Tây Thiên Vũ Viện quên đi. "Công chúa điện hạ, nơi này là Trạch Tây Thiên Vũ Viện." Dịch Thần nhắc nhở một câu. "Không, nơi này là ta luyện kiếm sơn cốc." Trạch Tây Lăng Tịch lắc đầu nói. "Điện hạ thật dự định ở chỗ này động thủ sát nhân?" Dịch Thần hai hàng lông mày hầu như ninh đến cùng nhau. "Đúng." Trạch Tây Lăng Tịch sắc mặt lãnh đạm gật đầu. "Điện hạ có suy nghĩ hay không qua đi quả?" Dịch Thần lần nữa nhắc nhở. "Ta làm việc chỉ hỏi bản tâm, bất kể hậu quả." Trạch Tây Lăng Tịch trả lời thập phần thẳng thắn. "Điện hạ còn xin nghĩ lại sau đó làm." Dịch Thần xoay người, hướng về cửa vào sơn cốc đi đến. Hắn sẽ không động thủ trước. Nếu như hắn động thủ trước, Trạch Tây Lăng Tịch giết hắn cũng là có lý do hướng Trạch Tây Thiên Vũ Viện tiến hành giàn giải. Trạch Tây Lăng Tịch có thể bất kể hậu quả, hắn Dịch Thần lại không thể. Người ta là được chủ, hắn chẳng qua là một giới thứ dân. "Ta đã để qua ngươi." Trạch Tây Lăng Tịch vừa dứt lời, nàng trường kiếm trong tay đã phát ra một trận thanh minh. Dịch Thần hiểu rõ, một trận chiến này là ở Sở Miễn, vì vậy quả đoán hướng một bên mau tránh ra, phía sau cái hộp kiếm đã chuyển tới trước người. Khi hắn vừa đứng yên địa phương, một đạo sâu đậm chỉnh tề vết kiếm, có vẻ view bắt mắt. Trạch Tây Lăng Tịch đã xuất thủ, hơn nữa xuất thủ vẫn chưa lưu tình. Bất quá nàng cũng chỉ là cho thấy sẽ không dễ dàng phóng Dịch Thần rời đi thái độ, đem Dịch Thần lưu lại sau, nàng liền tạm thời dừng tay. Xem chừng, nàng vẫn như cũ phải đợi Dịch Thần xuất thủ trước một lần. Dịch Thần đem cái hộp kiếm mở, lấy ra thần kiếm. Công lực cổ động, thần kiếm lập tức kiếm quang trận trận, hôi mông mông quang huy để thần kiếm có vẻ có chút quỷ dị. Đồng dạng là sử dụng kiếm, Dịch Thần nhất định phải so với Trạch Tây Lăng Tịch kém cách xa và dặm. Trạch Tây Lăng Tịch chính là Bát Kinh kiếm tu. Nhìn Dịch Thần kiếm trong tay, Trạch Tây Lăng Tịch nheo lại đôi mắt đẹp, trong lúc mơ hồ, nàng tựa hồ cảm nhận được thanh kiếm này lợi hại cùng uy hiếp. Thỉnh điện hạ chỉ giáo. Dịch Thần như trước rất khách khí lên tiếng chào, nếu chắc chắn đánh một trận, hắn làm sao sợ đánh một trận. Đã hoàn thành 3 lần địa hỏa luyện thân, hắn chí ít đang ở phương diện tốc độ sẽ không so với Trạch Tây Lăng Tịch kém bao nhiêu. Hắn vũ đạo cảnh giới không bằng đối thủ, công lực cũng không đủ hỗn hậu, nhưng công lực của hắn phẩm chất tuyệt đối hơn xa đối thủ. Siêu. Dịch Thần động, hắn lấy tốc độ cực nhanh, huy động thần kiếm, giết hướng Trạch Tây Lăng Tịch. Thương. Trạch Tây Lăng Tịch không hề động, mà là dùng trường kiếm trong tay cái ở thần kiếm. Chỉ là để cho nàng kinh ngạc chính là, nàng trường kiếm trong tay tuy rằng chặn kiếm của đối phương, nhưng lại là xuất hiện một người lỗ thủng. Trường kiếm của mình cư nhiên bị một kích mà thương. Nàng thế nhưng rất rõ ràng, trường kiếm của mình chính là cực phẩm linh khí phẩm chất. Như vậy, trong tay đối phương kiếm vừa hạng phẩm cấp, nói nguyên khí, nhưng đối phương thì như thế nào có thể thôi động nguyên khí pháp bảo? Trong ngay mắt, Trạch Tây Lăng Tịch nghĩ tới rất nhiều. Tâm thần tế luyện nhiều năm bội kiếm bị hao tổn, cũng để cho tâm thần của nàng một trận cuộn cuộn, nếu không có sửa được, chỉ sợ một ngụm máu tươi đã phun nổ ra. Đến lúc này, nàng đã có thể xác định, đây là Dịch Thần quả thật có đánh chết Trạch Tây Duệ năng lực. Nàng phản ứng cực nhanh, đang ở đối phương rút kiếm quét ngang chi tế, nàng đã thối lui 3 trượng xa. Trường kiếm đang ở quanh thân rạch một cái, vô tận khốc hàn tuôn ra, giữa không trung bỗng nhiên cũng đã là tuyết bay tràn ngập. Dịch Thần sẽ không ngừng tay, hắn huy vũ thần kiếm, lần nữa tuôn ra. Không có thân pháp, hắn chỉ là đấu đá lung tung. Không có vũ khí hoặc kiếm pháp, hắn chỉ là huy kiếm phách khảm tạo thứ. Phệ huyết đại pháp cùng Kim Lân Cựu Thiên phối hợp địa hỏa luyện thân, để Dịch Thần gần nhất luyện thể hiệu quả thập phần rõ rệt. Trạch Tây Lăng Tịch cấp tốc chấn định lại, nàng thân pháp như gió lạnh bay nhanh, nếu như tuyết bay phất phới, có thể đơn giản tránh thoát tốc độ cực nhanh Dịch Thần công kích. Dần dần, một cái băng xương cự long đang ở giữa không trung ngưng hóa mà thành. Nó cũng không phải là võ tướng, mà là do Trạch Tây Lăng Tịch kiếm ý biến hóa mà thành. Ngao. Băng xương cự long phát sinh rung trời long ngâm, mang theo mênh mông quần quần long uy cùng cấp hàn, dương nhanh múa vút nô lên cao đập xuống. Chém. Dịch Thần căn bản không sợ, hét lớn một tiếng sau, ra sức huy kiếm, nên thời không chặt chém. Thần kiếm phong mang chói mắt, thần uy kinh người, đúng là trực tiếp đem băng xương cự long vòi nước bổ ra. Đáng tiếc, băng xương cự long hai cái chân trước cũng là hung hăng vô vào Dịch Thần hai vai. Cự lực vọt tới, Dịch Thần không tự chủ được bay rất ra ngoài. Hắn vẫn chưa thụ thương, chỉ là bị đẩy lui mà thôi. Lão Nưu bị giáp chặn băng xương cự long hơn phân nửa công kích, Dịch Thần sao chịu được so với chúng phẩm linh khí thân thể, sẽ không dễ dàng bị chấn thương. Nhưng từ một kích này hắn chỉ biết, mình cùng Lăng Tịch công chúa đang ở thực lực của bản thân thượng, vẫn có chứ trọng đại chênh lệch. Bất quá, hắn có Nưu bị giáp phòng ngự, hữu thần kiếm công kích, hắn chưa chắc sẽ đâu. Bị đánh tan băng xương cự long, trong nháy lần nữa hình thành, xoay quanh giữa không trung, uy phong lẫm lẫm. Trạch Tây Lăng Tịch trong mắt vẻ kinh ngạc càng phát ra dày đặc, nàng làm sao đều không nghĩ tới, đã từng ngay cả mình kiếm ý khí thế ba động đều không đỡ được học sinh mới của, hôm nay đã nhưng kham đánh với nàng một trận. Nàng Y Hi đang lúc còn nhớ rõ, cùng đây là Dịch Thần lần đầu tiên gặp mặt lúc, đây là Dịch Thần thân thể là bị kiếm ý của mình khí thế cho sinh sôi áp vào trong bùn đất, hoàn toàn không có sức phản kháng. Giết. Dịch Thần lần nữa tuôn ra, thân ảnh như điện bay nhanh. Trạch Tây Lăng Tịch lắc mình né tránh, đỉnh đầu băng xương cự long lập tức đập xuống. Cùng lúc đó, nàng trường kiếm trong tay cũng là đâm thẳng Dịch Thần cổ. Dịch Thần hoành khởi cánh tay đi đón đỡ thanh trường kiếm kia kiếm phong, mặt khác một cánh tay còn lại là huy động thần kiếm đi đánh khảm băng xương cự long. Xôn xao, băng xương cự long lần nữa bị đánh tan, nó hai móng cũng lần nữa vỗ vào Dịch Thần trên người. Trạch Tây Lăng Tịch trường kiếm tuy là đâm trúng Dịch Thần cánh tay của, lại bị Nưu Bỉ giáp gắt gao chống đối, vô pháp hình thành hữu hiệu sát thương. Chỉ bất quá, từ trường kiếm trong thấu bắn ra sắc bén kiếm quang, cũng là tước chặt đứt Dịch Thần vài cọng tóc, đã ở trên mặt của hắn để lại vài đạo nhợt nhạt vết máu. Dịch Thần lần nữa bị đánh bay, tuy nhiên cũng không bị thương nặng, chỉ là ăn một chút tiểu khuy. Trong sơn cốc đại động tĩnh, đưa tới vô số sáng sớm sư phụ sinh tiền tới quan chiến. Hắn nhận được trong sơn cốc đang ở giao thủ hai người, bởi vì hai người này đều là Trạch Tây Thiên Vũ viện danh nhân. Mọi người cũng không biết hai người này ở đâu thử giao thủ, chỉ coi hai người này đang luận bàn tài nghệ, ôm xem náo nhiệt tâm tính, hắn đang ở sơn cốc bốn bề trên đỉnh núi quan chiến. Càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đến, nhưng không biết trong sơn cốc tiến hành một hồi cuộc chiến sinh tử. Trạch Tây Lăng Tịch dù sao chưa tới Vũ Huyền Kỳ, không có chạm tới đại đạo bên sừng của nàng vũ khí cùng kiếm pháp trong, vô pháp dẫn động thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn, lực sát thương hữu hạn. Nếu như nàng là Kim Huy học sinh, của nàng kiếm pháp phối hợp kiếm ý, tuyệt đối có thể xuyên thấu qua Nưu Bỉ giáp phòng ngự, cho Dịch Thần mang đến giác đại uy hiếp. Giống như là đang ở Đông Sơn đánh một trận như vậy, Trạch Tây Duệ mời được hai vị kia Vũ Huyền Kỳ cường giả, thì có thể làm cho Dịch Thần thổ huyết thụ thương. Dịch Thần hiểu rõ, một trận chiến này nếu như mình thua, chỉ sợ là liền chỉ có một đường chết. Sống, hắn không thể thua, chỉ có thể doanh. Nhưng lúc này hắn dù chưa thụ thương, lại bị vây tuyệt đối hạ phong. Ngoại trừ lực công kích cùng lực phòng ngự, đối phương trong người pháp cùng cảnh giới thượng, giành trước hắn nhiều lắm. Hắn phải thần kỳ có thể chiến thắng. Hắn kỳ ngay lúc cho hắn chiếm được rất nhiều vũ đạo truyền thừa, vì vậy hắn không có đi chủ động tiến công. Hắn quỷ dị nhắm hai mắt lại, ý thức dắt linh hồn lực nhập vào cơ thể ra, tạo thành thần thức. Khi Trạch Tây Lăng Tịch chủ động huy kiếm đánh tới lúc, một đạo ý thức chiến đấu nhanh chóng do ý thức ở chỗ sâu trong toát ra, dũng mãnh vào thần thức. Đạo này ý thức chiến đấu trái lại tác động thần thức, đã khống chế thân thể hắn cùng hắn thần kiếm. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Khi Trạch Tây Lăng Tịch trường kiếm lấy một loại phiêu hốt bất định lại rất mạnh về phía trước kiếm pháp đánh tới, Dịch Thần đôi mắt vẫn không có mở, nhưng hắn trường kiếm trong tay cũng là run lên, trong khoảnh khắc, một mảng lớn hôi mông mông kiếm quang tâm chắn hình thành, chắn trước người, cũng chặn Trạch Tây Lăng Tịch đường nhìn. Trong chớp mắt, hôi mông mông kiếm quang tâm chắn liền đã bị Trạch Tây Lăng Tịch trường kiếm đâm thủng, nhưng một chút khác, dịch thần trong tay thần kiếm, nhưng ở từ một bên loại ra, để ngang Trạch Tây Lăng Tịch vai trên. Thần kiếm mũi kiếm, lóe quần trăng mờ, dán thật chặt ở tại Trạch Tây Lăng Tịch gáy ngọc bên cạnh, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, vị này lạnh lùng công chúa điện hạ sẽ gặp thân thủ dị sự. Chương 178, một năm nghỉ dài hạn. Xác định đầu phiếu. Giờ khắc này, Trạch Tây Lăng Tịch trường kiếm đâm vào dịch thần ngực, lại không thể đâm thủng tầng kia nhìn như thông thường như bị giáp. Trạch Tây Lăng Tịch ngây dại. Toàn bộ xem cuộc chiến sư sinh cũng ngây dại. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này cư nhiên sẽ là dịch thần thắng. Trạch Tây Lăng Tịch thế nhưng Trạch Tây Thiên Vũ Viện Ngân Huy học sinh trong công nhận đệ nhất, đang ở mới vừa tranh đấu trong cũng biểu hiện ra làm người ta thán phục thực lực, càng một mực đè nặng dịch thần đánh. Nhưng thế nào liền thời gian một cái nháy mắt, tình thế dĩ nhiên xảy ra long trời lở đất vậy nghịch chuyển. Dịch thần mới vừa một chiêu kia, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa đúng trường kiếm trong tay nắm trong tay có thể nói là hay đến hào điên. Hắn lúc nào biết dùng kiếm. Đầu tiên là lấy mảng lớn kiếm quang hình thành tâm chắn, cản trở Trạch Tây Lăng Tịch trường kiếm, cũng để cho Trạch Tây Lăng Tịch đường nhìn bị che, trong nháy mắt lấy thấy rõ kiếm quang tâm chắn sau dịch thần. Một mảnh kia kiếm quang tâm chắn, đồng dạng có thể trong nháy mắt đẩy ra đối phương thần thức. Kể từ đó, thời gian cực ngắn bên trong, Trạch Tây Lăng Tịch mất đi đối với chiến đấu cục diện nắm trong tay cùng phán đoán. Sau đó, dịch thần kiếm trong tay, lại lấy tốc độ cực nhanh, không gì sánh được quỷ dị rồi lại hợp tình hợp lý xuất hiện ở Trạch Tây Lăng Tịch đầu vai. Đây hết thảy đều là đang ở điện quang thạch hỏa đang lúc hoàn thành, phản phất mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Cảnh giới cao, ánh mắt cao cường giả đều nghị kinh ngạc, phương dịch thần một chiêu kia, tuyệt đối là chỉ có kiếm đạo mọi người có thể thi triển ra. Dịch thần lúc nào lại thành kiếm đạo mọi người? Càng làm cho người không hiểu nổi chính là, dịch thần người luyện thể sao? Hắn trời sinh tuyệt mạch sao? Hắn không phải là không có chút nào vũ đạo cảnh giới sao? Như vậy, hắn bây giờ công lực từ đâu mà đến? Hắn trường kiếm trong tay lại là như thế nào bị thúc dụng? Động thủ đi. Trạch Tây Lăng Tịch trường kiếm trong tay rơi xuống, nàng biết mình đã thua. Mình một người kiếm tu, cư nhiên đang ở kiếm chiêu thượng bại trận, đây là thua thật sự là quá hoàn toàn. Nàng cũng biết, thâu liền ý nghĩa tử vong. Nàng không phải là không sợ chết, nhưng nàng tuyệt không sẽ bởi vì sợ chết mà cầu xin tha thứ. Dịch thần còn lại là đem thần kiếm thu hồi, lạnh nhạt nói, ta không có can đảm đang ở Trạch Tây Thiên Vũ Viện trong sát nhân, huống chi sư tỷ ngươi vẫn là công chúa điện hạ. Động tĩnh lớn như vậy chưa từng dẫn tiểu tử kia tới, nó khẳng định không ở nơi này. Dịch thần lập tức xoay người, đi bước một đi hướng sơn cốc xuất khẩu. Trạch Tây Lăng Tịch trên mặt thần sắc rất phức tạp, nàng có thể nghe được. Dịch thần không giết nàng, thương hương tiếc ngọc, cũng không phải không đủ tàn nhẫn, mà là đang ở đây không thể giết nàng. Nàng cũng biết, nếu như dịch thần ở chỗ này giết nàng, như vậy dịch thần cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Khán giả không ai có thể nghe được trong sơn cốc đối thoại, khiến dịch thần ly khai, chỉ coi chàng tỷ đấu này đã kết thúc. Có người giật mình, có người bội phục, có người âm thầm dịch thần trầm trồ khen ngợi. Cũng có người ở trong lòng cảm thán, Trạch Tây Thiên Vũ Viện sợ là phải ra khỏi một vị có thể nói yêu nghiệt vậy tuyệt thế này. Đây là nhập học bao lâu nha, cũng đã đánh bại Ngân Huy học sinh đệ nhất nhân, đây chẳng phải là đã đến Kim Huy học sinh Thủy Bình. Điều này sao có thể? Mới vừa đi ra cái này sơn cốc nhỏ, dịch thần liền gặp thủ tịch đạo sư. Thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân sẽ ngủ ở phụ cận, bên này động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên có thể nhận thấy được. Mới vừa hắn thế nhưng dịch thần bóp một cái hãn, ngại vì đạo sư không thể làm thiệp học sinh trong lúc đó tranh đấu quy định, hắn chỉ có thể ở một bên quan chiến. Hắn cũng không nghĩ tới, mình tên đệ tử này, cư nhiên có thể thắng Trạch Tây Lăng Tịch. Đạo sư, dịch thần đúng Trương Hồng Quân hành lễ, kỳ thực hắn đang định đi cùng Trương Hồng Quân cáo biệt. Dịch thần, lần này võ hồn mộ hành trình thu hoạch làm sao? Trương Hồng Quân giúp đỡ dịch thần một bà, sau đó quan tâm hỏi. Lại được một người võ hồn truyền thừa, hình như là một người võ tướng kỳ kiếm tu võ hồn. Dịch thần câu trả lời này, có thể đem mình ở trong sơn cốc biểu hiện tiện thể chứ giải thích một chút. Ha ha, tốt. Trương Hồng Quân rất là vui mừng cười cười, lại hỏi, công lực của ngươi là chuyện gì xảy ra mà? Dịch thần suy nghĩ một chút, giải thích, nó vốn là đệ tử tuyệt mạch trong đặc biệt dị năng lượng, bởi vì đệ tử luyện thể lúc ra chút ngoài ý muốn, nó hôm nay đã không bế tắc gân mạch, có thể ở trong người vận chuyển. Trương Hồng Quân nhãn tình sáng lên, nói, đây chính là thiên đại hảo sự nha. Dịch thần yên lặng gật đầu một cái. Trương Hồng Quân lại hỏi, ngươi làm sao sẽ đến nơi đây Lăng Tịch công chúa tỷ đấu? Dịch thần chi tiết nói, đệ tử vốn là tìm đến mình tiểu sủng vật, bởi vì tên kia bình thường chạy ở đây tới chơi đùa, chưa từng nghĩ, công chúa điện hạ không phải nói là ta đang ở võ hồn mộ trong giết Trạch Tây Duệ, không nên tìm ta báo thủ, sở dĩ liền động khởi tay tới. Trương Hồng Quân biến sắc, nói, Trạch Tây Duệ chết ở võ hồn mộ trong. Xem chừng, vị này thủ tịch đạo sư vẫn chưa thu được Trạch Tây Duệ tin người chết. Lẽ ra, Trạch Tây Duệ đang ở Lạc Tịch nhập học lúc, cũng từng có linh hồn ngọc giản lưu lại, Trạch Tây Thiên Vũ Viện cũng có thể đang ở trước tiên biết được cái chết của hắn tin, nhưng vị nói cho thủ tịch đạo sư, chắc là có người tận lực không muốn để cho tin tức này lan truyền ra. Dịch thần hờ hững lắc đầu, nói, đệ tử cũng không biết, đệ tử đang ở võ hồn mộ trong chẳng bao giờ gặp được hắn. Ra trước khi tới, dịch thần ba người cũng đã ước định quá, đối với Trạch Tây Duệ chết, hắn muốn giả bộ hồ đồ. Việc này phải không thể thừa nhận, bằng không Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người cũng sẽ phải chịu liên lụy. Thủ tịch đạo sư trong mắt vòng rồi lại vòng, hắn cũng biết dịch thần sẽ không thừa nhận, chỉ là trên mặt lại hiện đầy vẻ rầu rĩ. Dịch thần nói tiếp, đạo sư, đệ tử chuẩn bị nghỉ học, ly khai Trạch Tây Thiên Vũ Viện. A, thủ tịch đạo sư trước là có chút ngạc nhiên, sau đó còn lại là lộ ra chợt vẻ, gật đầu nói, tình huống dưới mắt, ngươi quả thực ly khai tương đối khá. Lăng Tịch công chúa đã có can đảm đang ở Trạch Tây Thiên Vũ Viện bên trong ra tay với ngươi, sợ rằng Trạch Tây Vương thất còn có càng nhiều nguy hiểm hơn hành động. Mấy ngày qua, đệ tử nhận được đạo sư chiếu cố, nếu tương lai đệ tử, ta thầy cho một hồi, không cần phải nói những. Trương Hồng Quân hiểu rõ Dịch Thần muốn nói cái gì, hắn chẳng nói nhiều, lại thán nhiên nói, của ngươi ly khai, đúng Trạch Tây Thiên Vũ viện tuyệt đối là sở tổn thất lớn. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng cảm khái, chân chính ngày thường thường cứ như vậy bởi vì một tú Vu Lâm bị cuồng phong tàn phá mà ngã xuống, chính là đang ở trong nghịch cảnh không ngừng đột phá, sớm bị cường địch giết chết, chính là giết hết cường địch, cuối cùng được không nhưng dung chuyển tuyệt thế cường giả. Dịch Thần đang ở nhập học sau các loại biểu hiện, tuyệt đối xưng là tuyệt thế ngày. Đệ tử cáo tử. Dịch Thần bái, sau đó rời đi. Ngươi trước hết chờ một chút. Trương Hồng Quân tựa hồ tâm tồn một tia may mắn, hắn nói, chờ ta đi trước tìm viện trưởng nói chuyện, cố gắng hắn có thể che chở Vu ngươi, để Trạch Tây Vương thất không dám động ngươi. Dịch Thần cười lắc đầu, nói, đạo sư cũng biết, viện trưởng đại nhân cũng không định gặp ta, nàng không có đem ta bắt đưa đến Trạch Tây Vương cung cũng đã rất tốt. Trương Hồng Quân là người, liền cười khổ, bỏ đi trong lòng một tia may mắn, hắn lại nói, ngươi theo ta đi xem đi giới luật đường đi. Dịch Thần không giải thích được. Trương Hồng Quân thì giải thích, ngươi cũng không cần nghỉ học, ta có thể đi giới luật đường giúp ngươi thỉnh một nghỉ dài hạn, tương lai việc này nếu có hòa hoãn chỗ trống, ngươi còn có thể trở về. Dịch Thần không có cự tuyệt thủ tịch đạo sư thật là tốt ý. Giới luật đường người của tự nhiên càng không biết Trạch Tây Duệ tin người chết, cũng không biết Dịch Thần xin nghỉ mục đích thật sự, có thủ tịch đạo sư làm bạn, cái này xin nghỉ tự nhiên rất dễ bị phê chuẩn. Mà ngày nghỉ này thì có chừng một năm, nói là xin nghỉ, chẳng nói là tạm nghỉ học. Ngươi không thể cứ như vậy đi ra Trạch Tây Thiên Vũ viện. Xin nghỉ sau khi hoàn thành, Dịch Thần vốn là đi hướng đông môn, thủ tịch đạo sư lại nhắc nhở, nếu như ta muốn người giết người, lúc này nhất định đang ở học viện trung quanh phái cao thủ nhìn chằm chằm, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, liền lập tức sẽ bị chặn giết, tuyệt đối sẽ không thả ngươi đơn giản chạy thoát. Dịch Thần bất đắc dĩ nói, đệ tử cũng không quyền vận dụng Thiên Vũ viện trong truyền tống pháp trận nha. Thủ tịch đạo sư cười cười, nói, ngươi không có quyền dùng, ta có thể dùng, ta mang ngươi đã qua. Dịch Thần cũng chỉ có thể thỉnh thủ tịch đạo sư giúp mình một lần. Trạch Tây Thiên Vũ viện cao tầng cường giả, nhất định là đã biết tất cả, nhưng hắn vẫn chưa ngăn Dịch Thần, thậm chí căn bản cũng không có đứng ra. Hắn dù sao đại biểu Thiên Vũ viện, đại biểu cho Võ Thần giáo hoàng, hắn tuyệt không khả năng hướng một người vương quốc vương thất túi đầu, lại không biết làm ra bắt Thiên Vũ viện học sinh đưa cho người khác giết mất mặt sự. Đương nhiên, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trạch Tây Vương thất phái người đến Thiên Vũ viện trong ám sát học sinh chuyện tình phát sinh, hội này để hắn rơi vào hai hoàn cảnh. Sở dĩ, Dịch Thần ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện, đúng tất cả mọi người hảo. Ngươi có cựu hắn ma, vậy ngươi đi bên ngoài hợp lại một người chết ta sống được rồi. Có cao tầng ngầm đồng ý, Dịch Thần ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện tự nhiên là dễ dàng. Mấy ngày nay, Trạch Tây trấn thao một mực thành vệ quân thành Bắc Đại doanh trong, sắc mặt của hắn không gì sánh được căm trầm, thế cho nên tâm phúc của hắn cũng không dám ở trước mặt hắn xuyến đại khí. Ở đây không người biết, vị này vương gia, vị này thành vệ quân trưởng ấn quân hà sẽ như vậy, tất cả mọi người chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán. Vương gia, có người từ Thiên Vũ viện trong truyền ra tin tức, trước đây không lâu, Dịch Thần cùng Lăng Tịch công chúa điện hạ đánh một hồi, kết quả là công chúa điện hạ bị thua. Nghe được tin tức này, Trạch Tây trấn thao cười lạnh một tiếng, huy thối liêu đến đây bẩm báo binh lính. Mấy ngày nay, hắn một mực làm cho nhìn chằm chằm Trạch Tây Thiên Vũ viện, dưới tay hắn tinh anh cao thủ hầu như toàn bộ xuất động. Trạch Tây Duệ tin chết, chính là hắn tự mình nói cho Trạch Tây Lăng Tịch, chính là để Dịch Thần hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, đem Dịch Thần từ Trạch Tây Thiên Vũ viện trong bước ra tới. Đây là đả thảo kinh xà. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, mình thiên tư chắc tuyệt chất nữ cư nhiên thất bại. Đương nhiên, hắn đúng cháu gái của mình nói qua, nghìn vạn lần không thể đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện trong đúng Dịch Thần hạ tử thủ. Hắn nghĩ, mình chất nữ chắc là có giữ lại, sở dĩ bị thua. Khoảng chừng một thời gian cạn chun trà đã qua, lại có một vị binh lính vội vã tiến đến, bẩm báo, vương gia, Thiên Vũ viện trong truyền ra tin tức, Dịch Thần đã mời dài đến một năm giả, hơn nữa đã cơi truyền tống pháp trận ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện. 3. Trạch Tây trấn thao đập bàn một cái, đúng là đem trước mặt hẽ ra thiết chắc đều vỗ tứ phân ngũ liệt. Hắn tâm tư bay lộn, rất nhanh đã nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, hắn lại cười lạnh ngồi xuống, nói, đem hắc thứ chỉ huy sứ tàn sát tranh mời tới. Tuân mệnh. Một vị tiểu tướng nhanh chóng đi. Chương 179, ma hoàng mời. Xác định đầu phiếu. Sau khi truyền tống kết thúc, Dịch Thần xuất hiện ở một tòa quy mô lớn đến không tính được truyền tống trận trong. Ung dung đi ra truyền tống trận, sau đó quen cửa quen mẹo đi về phía thang lầu. Nơi này là một tòa giáo hoàng thần điện lầu 3, toàn bộ kiểu kiến trúc cùng hình thức cùng Lam Phong thành trong Võ Thần giáo hoàng độc nhất vô nhị. Lần kia cùng Đông Phương thải hòa cùng nhau phản hồi Trạch Tây Thiên Vũ viện, chính là ở chỗ này cưỡi truyền tống pháp trận. Chỗ ngồi này thành nhỏ cũng là cự ly Dịch ra tạm cư chi địa gần nhất thành trì. Dịch Thần cũng không trông cậy vào chỗ ngồi này thành nhỏ có thể mang đến cho hắn cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, đi ra giáo hoàng thần điện sau, hắn liền đi ra ngoài thành. Ra khỏi thành, hắn cũng không quay đầu lại hướng về Nam Bình núi non chạy như điên. Hắn chuẩn bị trước về thăm nhà một chút, thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, đem mình nên tiêu hóa gì đó hoàn toàn tiêu hóa, đi ra ngoài trở thành. Đoạn đường này đi nhanh, đủ dùng 2 canh giờ, hắn tiến nhập Nam Bình núi non trong. Rất nhanh hắn liền tìm được cái kia sơn cốc, đang ở cửa vào sơn cốc chỗ, bị hai gã Dịch ra người ngăn lại. Nhìn thấy Dịch Thần trở về, hai người kia tự nhiên lập tức cho đi. Tiến vào sơn cốc trong, Dịch Thần thẳng đến mẫu thân chỗ ở tiểu viện tử. Mẫu thân mình tiểu viện tử, là hắn cùng Đông Phương thải hòa thân thủ kiến tạo, hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Chỉ bất quá, sơn cốc này hôm nay cũng là dáng dấp đại biến, dị vãng tiêu điều cảnh tượng đã không còn nữa tồn tại, toàn bộ sơn cốc đã là bị Dịch ra người dọn dẹp dường như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Lục Thụ thành ấm sống giả thành đại ca, khúc kính thông u. Một ít phi điểu ở giữa không trung bồi hồi, một ít như bạch thỏ các loại tiểu động vật chung quanh đi bộ. Đình đài lầu các, thiên hoa lục thảo. Có khói bếp lượn lờ mọc lên, có thác nước phi lưu trực hạ. Con kia thủy quỷ không theo ý đi ra sát sinh, sơn cốc này tự nhiên rất nhanh khôi phục sinh cơ, dù sao nơi này là đang ở sinh cơ giạt rào Nam Bình núi non trong. Cùng nhau đi tới, đảo cũng gặp phải không ít dịch ra người, dịch thần chỉ là cùng hắn vội vã chào hỏi, vẫn chưa dừng lại dỗi danh tự. Trở lại nhà mình trong viện, dịch thần đang ở tại chủ phòng tìm được rồi mẫu thân mình để niệm ngữ. Lúc này đã tới gần buổi trưa, để niệm ngữ đang nấu cơm, kiến con trai mình trở về, nàng thật bất ngờ, cũng thật cao hứng. Hôm nay sơn cốc này trong, hầu như đều là dịch ra dòng chính, đã không có thân phận phân biệt giàu nghèo, cũng không có thỉnh gia nô tới hầu hạ, mọi người tự nhiên muốn đều cố đều sinh hoạt. Mọi người đảo cũng hiểu được, nơi này điểm tĩnh sinh hoạt, xa so với đang ở Lam Phong thành sống an nhàn sung sướng phải tốt hơn nhiều, bởi vì ở đây không có thế tục phiền nhiễu, không có lục đục với nhau. Thần nhi, ngươi tại sao lại đã trở về? Để niệm ngữ thả tay xuống trong sống, nắm dịch thần cánh tay, vẻ mặt vui mừng hỏi. Giác sở dĩ dịch thần lần trước lúc rời đi, mẫu thân hắn hôm nay thần sắc tốt nhiều lắm, không chỉ có sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa tinh thần thật tốt, ngay cả cảnh giới tựa hồ cũng có chút tiến bộ. Hài nhi xin nghỉ mấy ngày, trở lại thăm một chút mẫu thân. Dịch thần không có nói thật, hắn không muốn mẫu thân mình cùng dịch ra người lo lắng. Ngươi vừa nhập học không lâu sau, cũng không tốt luôn luôn xin nghỉ. Để niệm ngữ ngoài miệng nói như thế, trong lòng cùng trên mặt đều là vui mừng không gì sánh được, nói, ngươi tới trước trong viện đợi lát nữa, ta làm hai cái thái. Ta tới rút. Dịch thần đến lò bếp trước, đem củi đốt đã qua lòng bếp trong đưa. Ăn cơm trưa, dịch thần lại cùng văn tin mà đến dịch ra gia chủ dịch niệm tông hàn huyên một hồi, hắn chỉ là hỏi gần nhất trong sơn cốc tình huống, không có nói để vân thường chuyện tình. Hắn nghĩ, mặc dù dịch niệm tông để vân thường trên danh nghĩa phụ thân của, chỉ sợ là đúng để vân thường chuyện tình cũng chưa chắc thật giải rất nhiều. Đi qua dịch niệm tông kể rõ, dịch thần biết được, mình đi rồi, âm hồn nữ tử côn anh cùng của nàng thủy quỷ vẫn luôn rất an phận, nhưng lại thường thường đi ra chỉ điểm một chút để người nhà tu luyện. Đoạn thời gian này, dịch ra người rốt cuộc triệt để ở chỗ này an dừng lại tới. Trước đây dịch ra cũng là rất có tích xúc, chí ít vàng bạc tiền tài không thiếu, đây là đủ để bảo chứng để gia nhân ở thử lâu dài sống được. Chỉ bất quá, hắn không có tinh linh thạch đi cung cấp mọi người tu luyện, càng không có linh thạch. Coi như là vàng bạc tiền tài, sớm muộn gì cũng sẽ miệng ăn núi lở. Kế lâu dài, dịch niệm tông gần nhất một mực tính toán, có đúng hay không muốn làm chút có thể phát tài sinh ý làm một chút. Mọi người an tâm ở chỗ này đợi là được, gần nhất sợ rằng không thích hợp đi ra ngoài hoạt động, địch nhân vẫn chưa bị tiêu diệt, một khi bị hắn phát hiện được ta tung tích, chỉ sợ là sẽ chọc cho tới đại phiền toái. Dịch thần giao cho nói. Ừ. Dịch niệm tông gật đầu, nói, ta cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, lúc này chỉ cần không quá phận tiêu xài, ta dịch ra tiền tài chống đỡ hơn 10 miệng ăn sinh hoạt, hơn 10 niên cũng sẽ không có vấn đề. Hàn huyên vài câu sau, dịch niệm tông rồi rời đi. Dịch thần còn lại là tại hạ ngọ, đi vào trong sơn cốc gương trong hồ. Rơi xuống hồ nước dưới đáy, thả người xuyên qua diện mạo tự bình thường thạch bích. Như lần đầu tiên tới vậy, hắn đầu tiên là đến một mảnh đảo nguyên trong. Đồng dạng như trên lần nữa vậy, hắn mới vừa vào tới không lâu sau, tiếng đàn liền vang lên. Đang ở một người tiểu trong đỉnh, có một vị khuôn mặt mơ hồ bạch y nhân đang khải đàn. Dịch thần không có lộn xộn, lặng lặng nghe khúc đàn. Hắn hiểu rõ, khúc đàn này trong lần chứa linh hồn công kích, nhưng mê hoặc lòng của người ta thần cùng ý thức, nhưng hắn một điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Khúc đàn này linh hồn công kích không tổn thương được hắn, hơn nữa hắn dám khẳng định, âm hồn nữ tử côn anh đã hiểu rõ hắn tới. Tiếng đàn như châu rơi ngọc thạch mầm, lại như hoàng oanh đệ minh, thanh thúy dễ nghe, du dương uyển chuyển. Dịch thần mâu quang trong suốt, thần trí thanh tỉnh, khóe miệng mang theo tiêu ý, vẫn nghe. Hắn không có tận lực đi phong bế giác quan thứ 6, thậm chí rất chuyên tâm nghe từ khúc. Hắn hôm nay đã tu luyện ra thần thức, càng hiểu được linh hồn tu luyện thuật, đang ở trong óc cũng tụ hợp linh hồn lực tạo thành một mảnh linh hồn đám mây. Hơn nữa, ý thức của hắn sáp nhập vào rất nhiều võ hồn truyền thừa, mặc dù không có thần bí đạo phù ban trợ, ý thức của hắn vậy sẽ không dễ dàng bất tỉnh đi. Linh hồn của hắn cảnh giới không tính là cao, nhưng ý thức của hắn tuyệt đối là cường đến đáng sợ. Một khúc qua đi, đánh đàn bạch y nhân tiêu thất, bất quá dịch thần cảnh tượng trước mắt vẫn chưa biến hóa. Dịch công tử, linh hồn của ngươi cảnh giới tựa hồ có nhảy vọt tiến bộ nha. Côn Anh mang theo Tam Nhãn Thủy Quỷ đột nhiên xuất hiện, nàng vẫn là hư ảnh trạng thái, thân thể bọc mai dưỡng hồn châu, trên đầu chĩa vào một cây huyết sắc trường địch, trước người nổi thủy tinh cầu. Về phần Tam Nhãn Thủy Quỷ, còn lại là lao lao thật thật chạm sau lưng nàng, im lặng không lên tiếng. Thế nào tiến bộ, cũng không so bằng Côn Anh tiền bối. Dịch thần khiêm tốn nói. Ha ha, ta chỉ so với ngươi thời gian tu luyện lâu rất nhiều mà thôi. Côn Anh cười cười, lại hỏi, của ngươi vị kia xinh đẹp tiểu thần mật đâu? Còn ngươi nữa cái kia tiểu sủng vật đâu? Dịch thần đạm nhiên trả lời, cô nương kia không phải của ta thân mật, cái kia tiểu sủng vật một mình chạy ra ngoài chơi. Côn Anh hỏi, chẳng biết công tử lần này trở về, sợ chuyện gì nha? Dịch thần bĩu môi nói, kỳ thực ta là trốn về, ta giết một người vương tử, sở dĩ chỉ có thể trốn về tị. Khanh khách. Côn Anh vừa cười, tựa hồ còn cười đến thật vui vẻ, nàng nói, đóa ở chỗ này của ta cũng chưa chắc an toàn yêu. Dịch thần hiểu rõ Côn Anh ý tứ, hắn nói, ngươi cứ yên tâm đi, chớ nói hắn rất tìm tới nơi này tới, thì là thực sự tìm tới, người mạnh nhất cũng nhiều lắm là võ phách kỳ cảnh giới, có đại trận này đang ở, có của ngươi tử linh đại quân đang ở, hắn tới phạ cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Côn Anh cũng rất tự tin, nói, quả thực, võ tướng kỳ dưới người của tới, ta đáng tin để hắn có đến mà không có về. Dịch thần có chút không yên lòng nói, ngươi ở đây trận pháp trong lần nút, nếu như bên ngoài gặp chuyện không may, có thể trước tiên biết không? Côn Anh còn lại là nói, chỉ cần là vật còn sống tới gần sơn cốc phụ cận, ta trận pháp này đều có thể cảm giác được, trừ phi đối phương võ vực hoặc võ thần kỳ cường giả. Dịch thần đây là giải sầu, nói, vậy là tốt rồi, ta đây bắt đầu từ ngày mai cũng ở nơi đây đợi. Côn Anh cau mày hỏi, ở đây nhưng không thích hợp công tử tu luyện, công tử đợi ở đây làm gì? Dịch thần cười trả lời, ta muốn tìm một ít thực lực tương đương cao thủ bình thường cùng ta luận bàn. Trao hỏi đến đó, dịch thần liền để Côn Anh đưa hắn đi ra. Từ trong hồ đi ra, toàn bộ buổi chiều, dịch thần đều ở đây bồi mẫu thân mình nói. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn một mình ra khỏi sân cốc, đồng thời cách xa sân cốc. đang ở một tòa không biết tên ngọn núi dưới chân, Dịch Thần đem khối kia cầm ma linh phủ lấy ra ngoài. Ma hoàng đại nhân, hiện tại lão nhân gia cũng có thể đi ra rồi hả? Dịch Thần hướng về phía cầm ma linh phủ khinh kêu một tiếng. Thanh âm vừa, một mảnh hư ảnh liền từ cầm ma linh phủ trong chui ra. Ma hoàng Thác Bạt Phong Tôn võ hồn, lúc này hóa thường nhân hư ảnh dáng dấp, chẳng phải cao to, nhưng có vẻ càng thêm ngưng thật. Chỉ là do ngũ hành linh châu dung hợp mà thành năm màu thần quang, hôm nay đã là không còn nữa tồn tại. Ma hoàng võ hồn nếu có hàm ý nói, thiếu niên, ta đối với ngươi ý thức chỗ sâu trọng bảo tương đối yêu kỳ. Dịch Thần biểu tình rất bình tĩnh, hắn nói, ma hoàng đại nhân nếu không phải chết ở bên trong, ta cũng không ngại thỉnh lao đi xem. Ma hoàng võ hồn do dự một chút, cười nói, vậy không nhìn, ta núi không chuyển nước chuyển, tin tưởng còn có thấy một ngày đêm. Dịch Thần cau mày, nói, lão nhân gia phải mình võ hồn chuyển thừa cho ngươi ma tộc hậu bối sao? Ma hoàng võ hồn lắc đầu, nói, ta đây võ hồn không có thể như vậy ai cũng có thể kế thừa. Ta cũng không gạt ngươi, ta tuy là võ hồn không giả, đối với ngươi có biện pháp để ta võ hồn ngưng luyện ra linh hồn lực tới. Dịch Thần có chút ngạc nhiên, nói như thế, ma hoàng đại nhân còn có thể có thu được sống lại hy vọng. Ma hoàng võ hồn gật đầu, nói, tuy rằng tiến hành rất lớn, bất quá chung quy là có một đường sinh cơ. Dịch Thần chấn định lại, khách khí nói, đêm đó bối liền mong ước lão nhân gia có thể được như nguyện. Ma hoàng võ hồn cười cười, nói, của ngươi mong ước rất trái lương tâm. Dịch Thần nhíu môi, nói, lão nhân gia có đúng hay không cũng nên đổi tiền mặt hứa hẹn, đem nên nói cho ta biết đều nói cho ta biết. Ma hoàng võ hồn có nhiều hăng hái nhìn Dịch Thần, hỏi ngược lại, nếu như ta mời ngươi thêm vào ta ma tộc, ta sẽ dành cho không gì sánh được cao thượng địa vị, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thần rất dứt khoát nói, không có hứng thú. Ma hoàng võ hồn có chút thất vọng, hắn nói, vậy thực sự quá đáng tiếc, nếu như ngươi có thể ta đi, ngươi nhất định có thể thành tuyệt thế cường giả, hơn nữa một đường sẽ đi được rất thông thuận. Dịch Thần thì tò mò hỏi, lão nhân gia hà đúng vãn bối tin tưởng như vậy? Ma hoàng võ hồn nói, biểu hiện của ngươi cùng với ta trực giác. Chương 180, trong quân đồ phù, xác định đầu phiếu. Ma hoàng Thác Bạt Phong Tôn mời, lại bị Dịch Thần cự tuyệt một lần sau, hắn liền phiêu nhiên như thứ. Có lẽ là không có nắm chắc gạt bỏ Dịch Thần ý thức, có lẽ là không muốn thất tín, hắn vẫn chưa Dịch Thần. Khiến Dịch Thần căm tức, vị này Ma hoàng đại nhân cũng chưa có hoàn toàn đổi tiền mặt hứa hẹn, ít nhất là không có nói cho Dịch Thần nên như thế nào để thăng công lực, cũng không nói gì thêm dạng năng lượng tinh thạch đúng Dịch Thần để thăng công lực có ban trợ, càng không nói ra Dịch Thần trong cơ thể đặc dị công lực ra sao vận. Dịch Thần có thể đoán được, nếu như mình cam nguyện chứ Thác Bạt Phong Tôn võ hồn ly khai, thêm vào ma tộc, Thác Bạt Phong Tôn có lẽ sẽ tự nói với mình rất nhiều thứ hữu dụng. Cũng có thể là vị này Ma hoàng đại nhân căn bản cũng không hiểu rõ. Thác Bạt Phong Tôn thái độ rất rõ ràng, hắn sẽ không bang trợ ăn ở tộc nhất phương Dịch Thần đi trở nên mạnh mẽ. Có thể, hắn cũng rất kiêng kỵ Dịch Thần trở nên mạnh mẽ. Tiễn đưa Ma hoàng võ hồn sau, Dịch Thần lại quay trở về nhà mình chỗ sân gốc. Tỉnh dậy, ăn xong điểm tâm, hắn cùng với Mâu thân nói rõ nhà mình muốn bế quan một đoạn thời gian, sau đó liền lần nữa rơi vào rồi trong sơn cốc gương hồ nước trong. Được sự giúp đỡ của Côn Anh, hắn trực tiếp vào tử linh trong thế giới. Nơi này tử linh cường giả giết không chết, vừa lúc thích hợp Dịch Thần tới luyện tập. Kế thừa này võ hồn truyền thừa, chỉ là đi đầu đi tự định giá đương nhiên không đủ, hắn còn cần tự mình động thủ tu tập, lại vừa thông hiểu đạo lý. Người khác muốn dung hợp võ hồn truyền thừa, cần một đoạn thời gian rất dài, dù sao lấy được võ hồn truyền thừa chưa chắc thích hợp mình, dù sao trước hắn đã có tu luyện của mình công pháp, có mình vũ khí, có mình chiến đấu tập quán. Nếu như có thể triệt để dung hợp, thuận lợi kế thừa, như vậy tương lai ngưng luyện mình võ hồn sẽ dễ rất nhiều. Nhưng phần lớn võ giả, mặc dù có duyên thu được võ hồn truyền thừa, cũng chưa chắc thật có thể đủ bàn trợ mình nhiều lắm. Dịch Thần không giống với, trước hắn không có chút nào vũ đạo cảnh giới, hắn cũng không chân chính tu tập quá vũ khí. Hắn cơ hồ là hé ra giấy trắng. Hắn tính dẻo càng mạnh. Hơn nữa, Trương Thần Bí đạo phủ công kích những võ hồn lúc, đã đem nó biến thành chân chính thuần khiết ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu truyền thừa, cảnh này khiến Dịch Thần cùng nó dung hợp có thể đạt được hoàn mỹ trình độ. Lúc này Dịch Thần nhu phải làm, chỉ là thạo vận dụng. Đem đã biết chương trên tờ giấy trắng, miêu tả ra hoa mỹ tranh vẽ tới. Này võ hồn truyền thừa, chính là mẫu mực. Hắn đoạn thời gian này tới nay, tiến bộ thực sự quá nhanh, nếu như hắn điên cuồng để thăng thực lực, vô cùng có khả năng xuất hiện linh hồn cảnh giới không đủ gian nan khổ cực, cũng quả thực nên đang ở luyện thể cùng công lực tu luyện chậm một trận. Dịch Thần đầu tiên là cùng này có thể sánh bằng Vũ Thai kỳ tử linh bộ xương khô liều mạng, này bộ xương khô tử linh thắng đang ở số lượng nhiều, hơn nữa rồi ngã xuống sẽ rất nhanh đứng lên. Nó căn bản là không chết, nhưng nó cũng không tổn thương được Dịch Thần. Loại này liều mạng, đủ rằng co 10 ngày. Sau đó, hơi chút nghỉ dưỡng sức 3 ngày, Dịch Thần tiếp tục về phía trước thẳng tiến, lại cùng có thể so với võ linh kỳ tử linh bộ xương khô giao chiến. Vô số tử linh bộ xương khô không ngừng phát sát mà đến, nhưng nó vẫn như cũ đúng Dịch Thần cấu bất thành uy hiếp. Dịch Thần cảnh giới rất cao, cũng không phải bởi vì Dịch Thần thân thể kiên cường dẻo dai, mà là bởi vì nó căn bản không gần được Dịch Thần thân. Phía trước 10 ngày không ngừng tu tập, để hắn đang ở ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu phương diện, chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Những tử linh bộ xương khô tuy rằng có thể so với võ linh kỳ cao thủ, nhưng nó không có pháp bảo, không có vũ khí, chỉ là bằng vào hài cốt kiên cường dẻo dai cùng sắc bén tới xung phong liều chết, uy hiếp thập phần hữu hạn. Dịch Thần cũng không muốn quá muốn những tử linh bộ xương khô cho mình chế tạo bao nhiêu uy hiếp, hắn chỉ là dùng nó tới rèn đúc thân thủ của mình. Thế nhưng lại đã qua 2 ngày sau, hắn phải trở lại trong sân cốc, bởi vì công lực của hắn hầu như hao hết. Hơn 10 ngày tu luyện, cũng để cho hắn tiến bộ cực đại. Hắn tờ này trên tờ giấy trắng, cuối cùng là miêu tả ra sơn sơn thủy thủy đường viền. Lúc này, hắn cần khôi phục công lực, sau đó có thể chiến. Y dựa theo võ điển chỉ điểm, hắn dùng thần thức thôi động đan điền tử phụ trong loãng công lực, làm cho sở dĩ chạy vu gần mạch trong. Sau đó, hắn đem những công lực thả ra ngoài. Như hắn sở liệu, hôi mông mông vũ khí tuôn ra, bao phủ bốn phía, dần dần để không gian chung quanh sóng gió nổi lên. Tì tì lũ lũ huyến lệ vũ khí, tự ba động trong không gian hiện lên, liền tụ tập hướng Hôi Mông Mông vũ khí, dung nhập trong đó, làm cho Sở Dĩ không ngừng lớn mạnh. Đây là Dịch Thần duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp tu luyện. Cái này tu luyện đảo cũng không chậm, chỉ là hơn nửa đêm thời gian trôi qua, công lực của hắn đã nhiên khôi phục như lúc ban đầu, tử phủ trong tiến hành xuất hiện một người cự đại hôi sắc vũ khí vòng xoáy. Khôi phục là được, hắn không có đi tìm kiếm đột phá. Đón, hắn lại đi hồ nước dưới đáy trận pháp trong, cùng này có thể so với võ linh kỳ bộ xương khô tử linh chém giết. Không có đi nghiên cứu võ điển, không có đi luyện thể, cũng không có đi tận lực quan muốn tăng lên linh hồn cảnh giới, hắn chỉ là đang cố gắng đem này võ hồn truyền thừa chân chính biến thành đồ đạc của mình. Này võ hồn truyền thừa giống như là bày ở trước mặt hắn lại hoàn toàn thuộc về hắn linh thạch mạch khoáng, hắn hôm nay đang toàn lực tiến hành đào móc, đem khoáng thạch biến thành linh thạch. Lúc này đây, chỉ là tam ngày thời gian trôi qua, hắn liền ngừng lại. Công lực tiêu hao nhiều lắm, cũng không phải tu luyện có thể kết thúc, mà là Côn Anh đến hắn trước. Có cường giả đang ở sơn cốc phụ cận thường lui tới. Côn Anh buông lòng cười nói, bất quá, chỉ có một vị võ phách lục giai tên còn giá trị phải chú ý một chút, những thứ khác 6 người đều là vũ huyền kỳ cảnh giới. Nên ứng phó như thế nào đâu? Dịch Thần đúng trận pháp này cũng không biết. Rất đơn giản, ta đều đi ra ngoài, sau đó ta phóng xuất nơi này tử linh cường giả là được. Côn Anh trả lời một câu sau, liền dẫn Dịch Thần cùng Tam Nhãn Thủy Quỷ, một nói ra pháp trận. Dịch Thần vừa đang ở trong sơn cốc xuất hiện, liền thì có 7 đạo thân ảnh từ một bên đỉnh núi bay vút mà đến. Hạ xuống lúc, có một người đứng ở phía trước, mặt khác 6 người đều là đứng ở đó người lúc, phách thành một loạt. Thủ ngươi, một vị tóc hắc bạch giao nhau láo giả, hắn màu da ngăm đen, một đầu thấp bé, nhưng khuôn mặt lại ngày thường hung ác nham hiểm, bên trái gương mặt đến nốt còn có một điều kinh người vết sẹo. Hung ác nham hiểm láo giả ăn mặc một thân hắc bào, phía sau hắn 6 người thì toàn bộ ăn mặc vậy hắc sắc võ giả trang phục. Hắn 7 người, mỗi chỉ thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức trầm ổn, rõ ràng đều là vũ đạo cảnh giới không kém hạng người. Dịch Thần, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, trái lại lão phu trở lại kiến vương gia, lão phu có thể không giết người nhà của ngươi. Hung ác nham hiểm lão giả rõ ràng cho thấy nhận thức Dịch Thần, nghe hắn những lời này không cho cự tuyệt lại tự tin vô cùng chỉ biết, hắn là vị kia võ phách lục giai cường giả, hơn nữa còn là Trạch Tây trấn thao phái tới. Dịch Thần đạm nhiên hỏi, ngươi thì là người nào? Hung ác nham hiểm lão giả một vừa quan sát Côn Anh cùng Tam Nhãn Thủy Quỷ, vừa nói, lão phu hắc thứ chỉ huy sứ đồ tranh, người khác đều gọi ta là trong quân đồ phu. Dịch Thần vẫn chưa nghe nói qua đồ tranh hàng đầu, hắn thậm chí cũng không biết hắc thứ chỉ huy sứ là một cái gì chức quan, vì vậy khinh thường nói, chính là võ phách lục giai, cũng dám tự xưng đồ phu. Đồ tranh mắt híp một cái, nói, ta đồ tranh quả thực không tính là đứng đầu cường giả, nhưng thu thập ngươi tiểu tử này vẫn là dư sức có thừa. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụp ổ. Con. Hắn vừa chỉ Côn Anh cùng Tam Nhãn Thủy Quỷ, nói tiếp, cho dù có hắn giúp ngươi ngày hôm nay cũng là thai kiếp chạy thoát. Ngươi như vậy khinh thường ta là sẽ tức giận a. Côn Anh không mặn không lời nói, một cái âm hồn mà thôi. Đồ tranh liếc Côn Anh liếc mắt, vừa nhìn về phía Dịch Thần, nói, ngươi là thúc thủ chịu trói, hãy để cho lão phu độc thủ. Thật đúng là không đem ta để vào mắt nha. Côn Anh một bộ dáng rất tức giận, nói, ngươi đây là mắt không mở đồng tây, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nói xong, nàng hư ảnh bàn tay đang ở thủy tinh cầu thượng nhẹ nhàng đảo qua, thủy tinh cầu liền bay lên không bay lên, bay vào giữa không trung thủy tinh cầu, đột nhiên phồng lớn, một cái hình tròn thật lớn quang môn rồi đột nhiên sinh thành. Đón, một con chỉ hình thể khổng lồ bộ xương khô không xương, mang theo vô biên tử khí cùng sát khí, từ quang môn trong bật ra. Bao quát cốt long ở bên trong 8 vị tử linh cường giả, trong một cái hít thở, đã đem đồ tranh 7 người bao vây lại. Đây là 8 vị tử linh cường giả, mỗi chỉ đều có chứ có thể so với võ phách kỳ cường giả sức chiến đấu, đừng xem nó đều từng bị Đông Phương Thải Hòa thu thập quá, nhưng đó cũng không chứng minh nó thực lực không mạnh, chỉ là bởi vì Đông Phương Thải Hòa cường lực con bài chưa lật thực sự nhiều lắm. Cảm thụ được đây là 8 vị tử linh cường giả bưu hàn khí tức, đồ tranh sắc mặt của cũng ngưng trọng rất nhiều, một đôi thưa thất tế mi càng chen một lượt. Đã biết bên chỉ có một vị võ phách kỳ cường giả, nhưng đối phương chừng 8 vị, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Đồ tranh tự tin một mình đấu nơi này bất luận cái gì một con tử linh cường giả cũng không có vấn đề gì, động lòng người ra sao lại hắn một mình đấu. Ngươi không cần liều chết, nếu được cơ hội liền chạy trốn đi. Đồ tranh dặn dò một câu sau, tỷ số xuất thủ trước. Một hồi chiến đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng. Dịch Thần còn lại là cùng Côn Anh, Tam Nhãn Thủy Quỷ cùng nhau, xa xa né tránh, khoanh tay đứng nhìn. Về phần này Dịch ra người, còn lại là đã tụ ở tại cùng nhau, đại chiến vừa bạo phát, hắn đã bị Côn Anh dùng thủy tinh cầu thu vào pháp trận trong, tránh cho hắn gặp lan đến. Một trận chiến này, thắng bại cũng không lo lắng. Đồ tranh tuy rằng cường hãn, nhưng lại là chịu 4 con tử linh cường giả vây công, chỉ có chống đỡ lực. Mặt khác 6 vị vũ huyền kỳ hắc thứ cao thủ, đối mặt 4 con khác tử linh cường giả, chỉ là một lần tiếp xúc liền trận hình đại loạn, sau đó chỉ có thể đau khổ chống đỡ, liên cơ hội chạy trốn cũng không có. Tử linh cường giả đặc điểm lớn nhất chính là, nó không thể đi qua tu luyện nhắc tới thăng thực lực của chính mình, nhưng nó cũng là cực bị giết chết, nó hài cốt có thể bị đánh tản, lại rất nhanh thì có thể lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì không chết, sở dĩ nó căn bản sẽ không tiến hành phong ngự, chỉ biết điên cuồng xung phong liều chết. Nỗ lực cầm cự một trận sau, đồ tranh hiểu rõ hôm nay là lấy hoàn thành nhiệm vụ, hắn quyết định chạy trốn. Tứ diện đều bị vây quanh, đối phương còn có tốc độ cực nhanh phi hành tử linh cường giả, hắn muốn bằng tự thân tốc độ chạy trốn tuyệt đối vạn. Kết quả là, hắn lấy ra một khối na di phù bảo, cũng đem sở dĩ bóp nát. Côn Anh tiền bối, đồ phu muốn chạy trốn chạy. Dịch Thần nhắc nhở một câu. Ha ha, hắn trốn không thoát. Côn Anh cũng là cười cười, có vẻ rất nhẹ nhàng thích ý, giống như là đang nhìn một hồi trò hay. Cùng nhau ngân quang đem đồ tranh toàn thân bao phủ, sau đó ngân quang lóe lên, hắn ngay lúc trong sơn cốc biến mất. Mặt khác 6 người trong đã chết một người, còn lại 5 người cũng noi theo đồ tranh, bóp nát một khối na di phù bảo, thân hình lập tức tiêu thất. thu nhận sử dụng càng nhiều hơn tác phẩm ưu tú cho mọi người đọc miễn phí. Chương 181, lại đưa đại lễ. Xác định đầu phiếu. Ách, hắn giống như đều chạy. Nhìn đã mất đi mục tiêu 8 vị tử linh cường giả, Dịch Thần cau mày nói: "Ha ha, trò hay mới vừa bắt đầu đâu." Côn Anh vung tay lên, dịch ra người đều từ đỉnh đầu quang môn trong hạ xuống, mà 8 vị tử linh cường giả thì lại chui vào quang bên trong cửa. Sau đó, quang môn tiêu thất, viên kia thủy tinh cầu huyền phù ở tại mọi người trước người. "Dịch công tử, ngươi lại tới nhìn kỹ." Côn Anh chỉ vào thủy tinh cầu, đúng Dịch Thần nhắc nhở. Dịch Thần nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn lại, để hắn kinh ngạc chính là, thủy tinh cầu trong lại là nổi lên đồ tranh đám người thân ảnh. Phương Na Di trốn chạy đồ tranh đám người, lúc này cư nhiên là xuất hiện ở một mảnh âm trầm trong thế giới. Phiến thế giới, Dịch Thần là phi thường quen thuộc, đúng là hắn trước một trận liều mạng chỗ, cũng chính là cái kia trận pháp trong tử linh thế giới. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thần kinh ngạc nói. Ha ha, mảnh không gian này đều ở đây trận pháp bao phủ dưới, hắn vận dụng Na Di phù bảo chạy trốn, thế nhưng tự chui đầu vào lưới. Côn Anh cười đắc ý nói, trận pháp này thế nhưng ta sinh tiền đắc ý làm, uy thế lớn đâu. Dịch Thần còn lại là âm thầm may mắn, mất đi lần trước mình cùng Đông Phương Thải Hòa tiến nhập trận pháp này lúc, Côn Anh vẫn không thể nắm trong tay trận pháp này, nếu không, mình hai người liền nguy hiểm. Xuyên thấu qua thủy tinh cầu hình ảnh, Dịch Thần có thể thấy rõ ràng, 8 vị tử linh cường giả lại giết đến đồ tranh chờ bên người thân, đại chiến lần nữa bạo phát. Côn Anh sinh tiền chính là võ vực kỳ cường giả, nàng luyện chế ra trận pháp này, tự nhiên võ phách kỳ cường giả có thể phá vỡ. Sở dĩ một trận chiến này càng thêm không có huyền niệm. Đồ tranh mấy người chẳng qua là đang làm thú bị nhốt sở dĩ đấu, sớm muộn gì sẽ bị 8 vị tử linh cường giả hao tổn chết ở bên trong. Dịch Thần đầu tiên là đem vị kia đã chết ở trong sơn cốc võ huyền kỳ cao thủ túi đựng đồ lấy đi, sau đó để tam chân địa hỏa đỉnh thả ra địa hỏa lửa cháy mạnh, đốt cỗ thi thể kia. Trên mặt đất cháy rực diễm đốt cháy hạ, vị kia võ huyền kỳ cao thủ thi thể rất nhanh hóa cho bụi, ngược lại để lại một khối màu đen thiết phiến. Hắc sắc thiết phiến tam thốn cao 2 thốn khoan, trên đó có gai nhọn ký hiệu, rõ ràng cho thấy một khối thân phận lệnh bài. Dịch Thần lại đem thần thức chìm vào đến trong túi đựng đồ, đôi mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Một vị võ huyền kỳ cao thủ thân gia, vẫn là khá phong phú mà. Điều này làm cho càng thêm chờ mong đồ tranh đám người túi đựng đồ. Thủy tinh cầu trong hiện ra chiến đấu hình ảnh, đủ rằng có nửa canh giờ tuyên bố kết thúc. Kỳ thực ngay từ đầu, 5 vị võ huyền kỳ cao thủ liền nhanh chóng bị giết hết, ngược lại đồ tranh, một người đối mặt 8 vị tử linh cường giả, lại vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy, kỳ thực lực quả thực cường hãn. Ngay cả cường hãn, bị nhốt đang ở trận pháp trong, lại giết không được này tử linh cường giả, hắn cũng chỉ có thể tươi sống bị mai chết. Ai, một hồi trò hay nhanh như vậy diễn xong. Côn Anh lắc đầu thở dài, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ngay lúc Dịch Thần đoán thầm chi tế, nàng dùng hư ảnh bàn tay khẽ vớt thủy tinh cầu, đồ tranh chờ thi thể của người liền từ đó bay ra. Dịch công tử, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ta trong lúc đó ước định thời gian là ít một năm đi. 50 niên cũng chỉ ít một năm nha. Nếu như ngươi không ở ý một năm này, vậy không ít. Đừng đừng đừng, ít một năm. Sau này sợ rằng còn có rất nhiều cần ngươi xuất thủ giúp một tay địa phương, như thế một năm ít xuống phía dưới, sợ rằng muốn không được bao lâu ngươi liền tự do. Ta cũng nghĩ như vậy. Trao hỏi đến đó, Côn Anh không có hứng thú cùng Dịch Thần thu thập chiến lợi phẩm, trực tiếp mang theo Tam Nhãn Thủy Quỷ lại quay trở về trận pháp trong. Bất quá, rất nhanh Côn Anh lại đi ra, nàng đúng Dịch Thần nói, những cường giả này máu huyết có thể cho Tam Nhãn Thủy Quỷ tu luyện phệ huyết đại pháp, ngươi nếu không phải dùng, ta liền cầm đi. Dịch Thần khoát tay nói, túi lượng đồ lưu cho ta hạ là được, thi thể của hắn tùy ngươi xử trí như thế nào cũng được. Côn Anh theo lời mà đi, rất nhanh thì mang theo vài cổ thi thể biến mất. Thẳng đến lúc này, Dịch ra người dám vây tụ nhiều. Không sao, mọi người tất cả giải tán đi, đem sụp đổ phòng ốc tu sửa một phen. Dịch Thần không muốn mọi người giảng giải nhiều lắm, chính là để mọi người sẽ không gánh chịu quá lớn áp lực tâm lý. Mới vừa một hồi đại chiến, cũng quả thực khiến mảnh sơn cốc này lúc nào một mảnh hỗn độn, nhu phải thật tốt thu thập một phen hảo. Để niệm ngữ, Dịch Niệm Tông cùng với Dịch Minh Hảo không có đi, hắn đã phục hồi tinh thần lại, nhìn Dịch Thần lúc, vẻ mặt nghi hoặc. Ta cũng không biết hắn làm sao tìm được tới. Hắn chắc là Trạch Tây Vương quốc quân phương đặc quyền nhân vật, nghĩ đến mánh khóe thông thiên, lục soát năng lực rất mạnh. Nơi này cự ly Lam Phong Thành cũng không coi là nhiều sao xa xôi, hắn không ngừng khuyết trương phạm vi lớn nói, tìm tới nơi này cũng không. Hắn cũng có thể là dùng pháp bảo gì. Dịch Thần chỉ có thể hàm hồ tiến hành giảng giải, bởi vì hắn cũng vô pháp khẳng định người ta là thế nào tìm tới cửa. Một trận chiến này, Dịch Thần cộng chiếm được 7 chữ vật pháp bảo, trong đó 6 túi lượng đồ, một người còn lại là chữ vật đai lưng. Dịch Thần đầu tiên là đem toàn bộ chiến lợi phẩm đều tập trung vào cùng nhau, sau đó đem những túi lượng đồ đưa cho Dịch Niệm Tông, do hắn cầm phân phối. Dịch ra thế nhưng không có chữ vật pháp bảo, chỉ là những túi lượng đồ cũng có thể làm cho Dịch Niệm Tông, Dịch Minh Hào vui vẻ một trận. Về phần cái kia chữ vật đai lưng, Dịch Thần mình giữ lại, hắn không muốn cho tộc nhân dùng, mà là này chữ vật đai lưng từ trên người đồ tranh lột xuống, kiểu dáng cùng hình thức đều tương đối đặc biệt, bất tiện tùy thân mang theo. Toàn bộ chiến lợi phẩm đặt chung một chỗ, chỉ là tạo liếc mắt, Dịch Thần liền cười đến hợp bất long truy. Hắn chợt nhớ tới lão Ngưu từng khống chế được thân thể của chính mình nói qua một câu nói, ký chịu chết lại tặng lễ. Những người này là Trạch Tây Chấn Thao làm việc, mà Trạch Tây Chấn Thao thì là muốn Dịch Thần mệnh, giết chết những người này, cùng giết chết Trạch Tây rồi vậy, Dịch Thần sẽ không xảy ra chút nào mặt trái tâm tình tới. Đặc biệt đồ tranh, nếu được xưng trong quân đồ phù, phòng trường hai tay sớm đã thành dính đầy tiên huyết, hắn giết người trong, cũng tuyệt nhiên không thể thiếu vô tội người. Chiến lợi phẩm thực sự nhiều lắm, Dịch Thần cần tìm chút thời giờ có thể chỉnh lý một phen, bất quá đang ở chỉnh lý trước, hắn vẫn đem toàn bộ tinh linh thạch đều lấy ra ngoài, đều giao cho Dịch Niệm Tông. Tinh linh thạch cũng không diễn rất nhiều, nhưng phần lớn đều là cực phẩm tinh linh thạch, đối với Dịch gia mà nói, tuyệt đối rốt cuộc một khoản thiên đại tài phú. Mà chiến lợi phẩm trong linh thạch, con số thì có vẻ tương đối khổng lồ, các loại phẩm cấp linh thạch đặt chung một chỗ, sợ là ít nhất cũng có số 10 vạn khối nhiều. Cũng mất đi những người này đều là cường giả, hắn chứa vật pháp bảo không gian chứa vật đều rất lớn, nói cách khác, tầm thường túi đựng đồ căn bản không chứa nổi nhiều như vậy tinh linh thạch linh thạch. Đặc biệt đồ tranh chứa vật đai lưng, trong đó không gian ngang dọc đều vượt qua trăm trượng, có vẻ thập phần rộng. Trạch Tây Vương quốc vương thành, Trạch Tây Chấn Thao đã không có ở thành Bắc Đại Doanh trong canh chừng, hắn về tới mình phủ viện trong, ngồi đàng hoàng ở trong thư phòng. Giờ khắc này ở sách của hắn trên bàn, đang than chứ hé ra con của hắn Trạch Tây Duệ bức họa. Vương gia, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Vào đi. Trạch Tây Chấn Thao thanh âm của có chút đạm, cũng có vẻ có chút yếu. Một vị người khoác kim giáp quân đi đến, trước không người thi lễ, sau đó chiến chiến căng căng nói, "Vương gia, hát thứ bên kia truyền đến tin tức, đồ tranh chỉ huy sứ cùng với hắn mang đi 6 vị võ huyền kỳ cao thủ. Toàn bộ linh hồn ngọc giản vỡ vụn." "Cái gì?" Trạch Tây Chấn Thao lập tức bỗng nhiên dựng lên, mắt hổ trừng trừng, khuôn mặt lấy tin tưởng vẻ. Hắn dù sao cũng là Trạch Tây Vương quốc bên trong cũng coi là bài phong một cõi chính là nhân vật, sở dĩ hắn rất nhanh chấn định lại, hướng vị kia kim giáp quân phất phất tay. Kim giáp quân cung kính lui ra. Trạch Tây Chấn Thao còn lại là sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn biết rõ, đồ tranh tuy chỉ có võ phách lục giai cảnh giới, nhưng thực lực tuyệt đối nhưng kham cùng tầm thường võ phách bát, cửu giai cường giả đánh một trận, liên đồ tranh đều chết hết, đây là phiền phức tựa hồ đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay phạm vi. Đồ tranh là như thế nào chết, việc này sợ là lấy kiểm chứng. Có thể là đột nhiên tao ngộ rồi những cường giả khác, có thể là bị dịch thần người bên kia giết chết, thậm chí có thể là bị dịch thần thân thủ chém giết. Nếu như là thứ một loại khả năng ngược lại cũng thôi, chỉ có thể trách hắn cùng với đồ tranh cũng không gặp may mắn. Nhưng nếu là phía hai loại khả năng, đã nói lên, mặc dù dịch thần bản thân thực lực cường hãn, đang ở dịch thần bên người liền nhất định có cường giả bảo vệ. Bất luận đồ tranh là như thế nào chết, đồ tranh dù sao cũng là hát thứ chỉ huy sứ, quân đội nhân viên quan trọng, cái chết của hắn nhất định phải để quốc vương bệ hạ hiểu rõ. Việc này căn bản không đạt được. Trạch Tây Chấn Thao tự định giá một lát sau, đó là đi ra thư phòng, cũng không có đi thay y phục, trực tiếp đi hướng cách mình vương phủ không xa vương cung. Quốc vương bệ hạ nhất định sẽ vì vậy mà tức giận, hắn Trạch Tây Chấn Thao có lẽ sẽ đã bị nghiêm phạt, nhưng nói vậy quốc vương bệ hạ sẽ càng thêm căm hận sát hại Trạch Tây Duệ cùng đồ tranh người của. Đủ dùng một canh giờ, dịch thần rốt cuộc đem toàn bộ chiến lợi phẩm kiểm kê một lần. Tinh linh thạch sẽ không đi tính kế, chỉ là linh thạch liền chừng hơn 60 vạn khối, trong đó phần lớn đều là loại xấu linh thạch, trung phẩm linh thạch có hơn 3000 khối, thượng phẩm linh thạch chỉ có 40 khối, cực phẩm linh thạch thì là một khối cũng không có. Cũng thua thiệt hữu thần kiếm khí linh đang ở, nói cách khác, dịch thần rất chuẩn xác công nhận những linh thạch này phẩm cấp. Ngoại trừ linh thạch ngoại, đan dược, pháp bảo, các loại quý hiếm tu luyện tài liệu cũng là không ít. Đan dược phần nhiều là linh đan, hơn nữa còn có thượng phẩm linh đan. Pháp bảo tự nhiên không có nguyên khí cái loại này mặt hàng, hầu như đều là thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí, hơn nữa đồ tranh còn để lại hai kiện huyền khí. Về phần phù bảo, hầu như không mấy khối, dù sao hắn vừa kinh lịch một phen đại chiến, nhất định là đem phù bảo đều dùng. Kiểm kê quá chiến lợi phẩm sau, dịch thần lại bồi mẫu thân hàn huyên một hồi, sau đó mị mị ngủ vừa cảm giác. Sau khi tỉnh lại, hắn đem côn anh hoán đi ra, cùng sở dĩ tinh tế thương lượng một phen. Dịch thần nghĩ, ở đây không thể lưu lại. Đối phương lần này có thể tìm tới, lần sau nhất định cũng có thể tìm tới. Lần này người ta bị thua thật nhiều, lần sau ngóc đầu trở lại lúc, nhất định sẽ xuất động thực lực càng mạnh người. Người khác không biết, hắn dịch thần hết sức rõ ràng. Trạch Tây Vương thất là có võ tướng kỳ cao thủ tồn tại, vạn nhất võ tướng kỳ cường giả đánh tới, mọi người bảo không có nguy hiểm. Côn Anh đảo là một bộ không sao cả hình dạng, tùy tiện đi đâu cũng được, bất quá nàng kiến nghị dịch thần, đơn giản trực tiếp trốn vào phiêu như núi non trong. Chương 182, Ma Đô tổ tiên trở về. Xác định đầu phiếu. Giết chết đồ tranh đám người hai ngày sau, dịch ra toàn tộc lần nữa di chuyển. Lúc này đây, hắn muốn dọn vào phiêu như sơn mạch trong. Di chuyển bí mật tính, dịch ra tộc người cùng Côn Anh, Tam Nhãn Thủy Quỷ cùng nhau trốn vào trận pháp trong. Dịch thần còn lại là mang theo Côn Anh thu hồi pháp trận, cưới nhất kiện phi hành pháp bảo, hướng về phiêu như sơn mạch phương hướng tốc độ cao nhất đi nhanh. Đây là phi hành pháp bảo chính là thượng phẩm linh khí, đồ tranh lưu lại. Sở dĩ nghe theo Côn Anh kiến nghị, rời đi phiêu như sơn mạch, dịch thần cũng là có một ít khảo lượng. Phiêu như sơn mạch trong có thật nhiều yêu thú, manh thú, nó có thể cho dịch ra người luyện tập, lấy thử xúc tiến để người nhà tu luyện. Dịch thần mình cũng có thể đi tìm phiêu như sơn mạch trong yêu thú chém giết, không chỉ có thể luyện tập, còn có thể thu được đại lượng yêu thú bộ tộc cường giả máu huyết cùng huyết nhục gân cốt mình tu luyện vệ huyết đại pháp cùng kim lân cửu thiên. Đương nhiên, đang ở phiêu như sơn mạch trong cũng tương đối có lợi cho Côn Anh khôi phục cùng với Tam Nhãn Thủy Quỷ cảnh giới để thăng. Trốn ở phiêu như sơn mạch trong càng có thể lớn nhất hạn độ tách ra địch nhân siêu tầm cùng truy sát. Côn Anh đã nắm trong tay của nàng trận pháp cơ su, có thể đơn giản thu phóng trận pháp, cái này cũng biểu hiện nàng sinh tiền đang ở trận nói phương diện tạo nghệ không cạn. Nàng đương nhiên dù sao cũng là võ vực kỳ cường giả, không chỉ có cực cao linh hồn cảnh giới có thể cho nàng diễn trận pháp, cũng có dài dòng sinh mệnh có thể cung cấp nàng tiêu xài thời gian. Linh hồn cảnh giới cao, học cái gì cũng sẽ so với thường nhân nhanh rất nhiều. Thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo tốc độ phi hành cực nhanh, dịch thần chỉ dùng một ngày, liền cũng đã thâm nhập phiêu như sơn mạch thiên lý. Tuy là thâm nhập thiên lý, nhưng này trong vẫn là phiêu như sơn mạch ngoại vi khu vực. Khu vực này trong cũng không yêu thú bộ tộc cường giả hoạt động, bình thường ở chỗ này thường lui tới yêu thú, cảnh giới tối cao cũng sẽ không đạt được yêu linh cảnh giới. Đồng dạng là lựa chọn một mảnh không lớn sơn cốc, sau đó dịch thần trước hạ xuống, cùng Tam Nhãn Thủy Quỷ cùng nhau, đem trong sơn cốc chiếm giữ mấy con yêu thai kỳ yêu thú chém giết. Chứ, Côn Anh đã đem mình trận pháp bố trí ở tại ở đây. Có trận pháp này cảnh giới cùng bảo hộ, dịch ra người có thể không buồn không lo sinh hoạt tại thử. Phàm là có cường giả tới gần, trận pháp là có thể sớm nhận biết, Côn Anh lập tức là có thể thi pháp ngăn địch. Sơn cốc này ngang dọc cũng liền 200 trượng tả hữu, lớn đến không tính được, nhưng cũng đủ dịch ra hơn 10 miệng ăn ngủ lại ở đây. Mọi người từ trận pháp trong sau khi ra ngoài, đều đốn tuổi tức thạch, đều tự kiến tạo ốc xá. Ở chỗ này thật tốt nha. Côn Anh thật cao hứng, cười nói, bình thường sẽ có yêu nguyên kỳ cùng yêu thai kỳ yêu thú xông qua tới, không cần ta động thủ, thậm chí ta cũng không dùng nhìn, nó cũng sẽ bị thu vào trận pháp trong, sau đó bị trận pháp tự động luyện hóa tử linh, nếu là có linh yêu hoặc huyền yêu tới đây, ta cũng có thể đơn giản đem sở dĩ chém giết. Tiền bối trận pháp này, chắc là tự thành một mảnh không gian đi. Dịch Thần đúng trận pháp này cũng là có hiểu biết, vì vậy hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đúng vậy. Côn Anh cười gật đầu, giải thích, tu đến võ tướng kỳ, có thể chạm tới không gian đại đạo lĩnh vực, đến võ vực kỳ càng là có thể thuyên chuyển không gian chi lực mình sử dụng, kỳ thực trận pháp này nhìn như cao minh, nếu là gặp phải chân chính võ vực kỳ cường giả, liền vô pháp phát huy bao nhiêu chỗ dùng. Võ vực kỳ cường giả cũng không dễ dàng như vậy đủ phải. Dịch Thần trả lời một câu sau, đó là đi giúp mẫu thân mình kiến tạo phòng ốc. Phòng ốc xây xong, hắn lại đi Côn Anh trận pháp trong thế giới. Cũng liền đang ở Dịch Thần vừa mang theo toàn tộc rời đến Phiêu Như Sơn mạch thời gian, Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn võ hồn rốt cục kinh lịch lặn lội đường xa sau, trở về ma tộc lãnh địa. Tuy chỉ võ hồn trạng thái, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, hắn dùng lâu như vậy trở lại ma tộc địa bàn, có thể thấy được ma tộc địa bàn cùng Trạch Tây Vương quốc cự ly không gì sánh được xa xôi. Ma tộc cùng người tộc không giống với, địa bàn của hắn rộng vô biên, lại không giống người tộc như vậy, trung quanh kiến trúc thành trì. Ma tộc chỉ có một tòa thành trì, cũng chỉ có một quốc gia. Một vị ma hoàng liền thống trị toàn bộ ma tộc, một người ma đô liền là cả ma tộc lòng của bẩn. Toàn bộ ma tộc con dân đều chịu là ma hoàng con dân. Toàn bộ ma tộc lãnh địa đều chịu ma hoàng quản hạt. Đây là một cái truyền thống, vô số năm qua cũng không từng thay đổi qua. Sở dĩ ma tộc là rất đoàn kết. Ma tộc lãnh thổ quốc gia đang ở nhân tộc thế giới phương Tây, cảnh nội phần nhiều là liên miên chập trùng cao sơn, cùng với mênh mông vô bờ ao đầm, còn có biển vô ngần sa mạc. Tương đối vu nhân tộc lãnh địa, ma tộc sinh hoạt hoàn cảnh tương đối ác liệt, bị người tộc xưng đất nghèo, trong đó ít có tinh linh thạch cùng linh thạch mạch khoáng. Ma tộc người lòng háo thắng cường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tính nết táo bạo, thường thường không một lời hợp sẽ gặp vung tay, thậm chí thương tánh mạng người. Hắn tính nết tàn nhẫn mà ngay thẳng, đa số ma tộc người lòng dạ cũng không sâu, sở dĩ hắn rất dễ bị đoàn kết, cũng rất dễ bị cổ động. Chính thị bởi vì hắn có đặc điểm như thế, sở dĩ hắn mặc dù chỉnh thể thực lực xa không bằng người tộc cường đại như vậy, lại có thể cùng người tộc tranh đấu vô số năm mà không có bị cắn quét, mặc dù hắn ma đô từng bị công hãm quá. Ma đô ở vào ma tộc lãnh địa khu vực trung ương, vây quanh một ngọn núi lớn mà xây, toàn bộ thành trì đem chỗ ngồi này cao du vạn trượng núi lớn bao quanh. Ma đô thành tường cũng là nguy nga đồ sộ, cả vật thể do màu đen ma kim thạch xây mà thành, không chỉ có cao tới 100 trượng, hậu đạt hơn 30 trượng, trên tường thành còn hiện đầy phù chú văn lộ, bản thân liền có cực mạnh lực phòng ngự. Ngoại trừ thành tường dựa vào ngoại, ma đô trong còn bố trí có vạn ma phong thiên đại trận, đây là một tòa thượng cổ thần trận, trước đây nếu không phải là có nhân tộc cường giả lặng lẽ lẻn vào ma đô, phá hủy chỗ ngồi này thần trận một chỗ trận cơ, nhân tộc đại quân căn bản không khả năng công hãm ma đô. Ma đô trong không chỉ có ma hoàng, còn có ma hoàng thủ hạ chính là vô số ma tộc cường giả tọa chấn, mãi là cả nguyên võ trên đại lục phồn hoa nhất, tụ tập cường giả tối đa, an toàn nhất đồng thời cũng chỗ nguy hiểm nhất một trong. Quen cửa quen mẹo đi tới ma đô trước, ma hoàng Thác Bạt Phong Tôn thổn thức không ngớt, đột nhiên có loại cảnh còn người mất cảm giác. Ma đô do đang ở, ma hoàng nhưng không biết thay đổi nhiều ít đại, tích nhật thủ hạ mình ma tộc cường giả nhất định là không còn một ngống. Thậm chí còn, đã biết vị đương niên được xưng thiên hạ vô địch ma hoàng, chỉ sợ cũng sớm đã thành bị ma tộc quên. Thời gian thật sự là trôi qua lâu lắm, lâu đến Thác Bạt Phong Tôn mình cũng nhớ không rõ lắm. Một cái là mình, Thác Bạt Phong Tôn đạo này võ hồn liền hóa thành cùng nhau hắc quang, cấp tốc vọt vào ma đô, xông về ma đô trung ương tọa núi cao vạn trượng. Tại nơi núi cao vạn trượng đỉnh, đó là ma hoàng cung điện chỗ. Đỉnh núi diện tích cũng không diễn rộng, ngang dọc đều chỉ có hơn 300 trượng, cũng chỉ là kiến tạo một tòa tựa như thần miếu vậy cung điện. Chỉ bất quá, chỉ ngọn núi lớn quanh năm đang ở cấm trận bao phủ dưới, càng là đi lên, cấm trận uy thế lại càng cường. Muốn thuận lợi đến đỉnh núi, không chỉ có cần phải có võ thần kỳ cảnh giới, càng phải hiểu được bắt đầu đỉnh núi cấm trận pháp môn. Đỉnh núi cùng với không gian xung quanh, vẫn luôn đang ở ba độ trong, trong lúc mơ hồ có kinh người thần quang thoáng hiện. Từ chân núi đến đỉnh núi, tất cả cấm trận đều là đối với Thác Bạt Phong Tôn võ hồn không có chút nào hiệu quả, phản phất căn bản không thấy hắn trùng kích. Hắn rất dễ đã đến đỉnh núi, người nhẹ nhàng tiến nhập tọa vẫn mở rộng đại môn thần miếu cung điện. Đây là tòa thần miếu bên trong cung điện bộ tương đối rộng sưởng, đối diện chứ đại mặt tường phía dưới, thờ phụng rất nhiều linh bài. Nó đều là lịch đại ma hoàng linh vị, trong đó vậy cũng có hắn Thác Bạt Phong Tôn. Đang ở thần miếu cung điện trung ương, có cựu căn cự đại thạch trụ, nó làm thành một vòng, mỗi căn thạch trụ thượng đều có khắc phù chú văn lộ, long lánh trận trận thần quang. Giờ này khắc này, đang ở cựu căn thạch trụ trung ương, đang có một vị da vẻ trung niên, người khoác hắc sắc bản lòng cẩm bảo ma tộc cường giả, đang bế mâu đả tọa, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, khí tức cũng không quá nặng ổn, như là đang ở dưỡng thương. Cựu căn thạch trụ không ngừng lộ ra thần quang, đều dũng mãnh vào đến ma tộc cường giả trong cơ thể. Đương nhiên, vị kia ma tộc cường giả mở mắt, nhìn về phía thần miếu cung điện đại môn, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Có thể ở chỗ này đả tọa tu luyện, vị kia ma tộc cường giả thân phận đã rất rõ ràng được biết. Hắn đó là đương đại ma hoàng. Võ hồn. Đương đại ma hoàng lại đem híp mắt lại, mở miệng nói, võ thần kỳ võ hồn. Có thể không ngại đi tới nơi này, chỉ có ma hoàng. Thác Bạt Phong Tôn võ hồn cũng lên tiếng, hắn lạnh nhạt nói, có thể tùy ý tới chỗ này võ hồn, cũng chỉ có thể là trước kia ma hoàng võ hồn. Đương đại ma hoàng trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm nặng, hắn đứng dậy hành lễ, nghi ngờ nói, tiền bối, lịch đại võ hồn cũng sẽ truyền thừa cho đời kế tiếp ma hoàng, trừ phi hắn là phá không đi. Thác Bạt Phong Tôn chặn nói, cũng có thể là chết tha hương, gặp địch nhân phong ấn. Đương đại ma hoàng cau mày, hỏi, chẳng biết tiền bối là vị nào ma hoàng tổ tiên? Thác Bạt Phong Tôn nói, Thác Bạt Phong Tôn. Đương đại ma hoàng cấp tốc đang ở trí nhớ của mình trong tìm kiếm, thật đúng là để hắn nhớ lại Thác Bạt Phong Tôn, chỉ bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận nói, Phong Tôn lão tổ đương nhiên gặp người, yêu hai tộc cường giả tính toán, cuối cùng chiến bại ngã xuống, nghe nói là sớm đã thành hồn phi phách tán, hình thần câu diện. Thác Bạt Phong Tôn cười lạnh nói, chẳng qua là người, yêu hai tộc tin vịt mà thôi, lão tổ ta quả thực bỏ mình, bất quá vẫn bị hắn phong ấn tại võ hồn mộ trong, vẫn chưa chân chính tiêu vong. Đương đại ma hoàng lại hỏi, như vậy Phong Tôn lão tổ lần này trở về, có phải là hay không muốn truyền thừa võ hồn? Thác Bạt Phong Tôn lắc đầu nói, cũng không phải, lão tổ ta là nặng lấy được tân sinh mà đến. Đương đại ma hoàng rất là không giải thích được, nói, lão tổ nếu có thể sống lại đương nhiên là ta ma tộc to lớn hạnh, nhưng xin thứ cho vãn bối ngu dốt, vãn bối chưa từng nghe nói qua võ hồn cũng có thể thu được tân sinh chuyện tình. Thác Bạt Phong Tôn lạnh nhạt nói, ngươi chưa nghe nói qua nhiều chuyện, nhưng ngươi chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là lại không thể có thể tồn tại. Đương đại ma hoàng đúng Thác Bạt Phong Tôn thân phận cũng không phải rất hoài nghi, hắn biết rõ, có thể như vậy đơn giản tới chỗ này võ hồn, mặc dù Thác Bạt Phong Tôn võ hồn cũng nhất định là một đại tiền bối ma hoàng võ hồn, nhưng hắn vẫn rất tò mò hỏi, chẳng biết làm sao có thể để cho lão tổ sống lại. Thác Bạt Phong Tôn nói, đánh nhân tộc, đánh vào võ hồn mộ, phá vỡ ta phần mộ phong ấn, đoạt lại ta thi thể, trọng tố ta ma hồn. Đương đại ma hoàng vội vàng nói, hôm nay nhân tộc thế lớn, chỉnh thể thực lực hơn xa vu ta ma tộc, chỉ sợ. Thác Bạt Phong Tôn cười nói, chỉ dựa vào ta ma tộc không được, vậy liên hợp yêu thú bộ tộc, để nó đi đầu đánh, đem nhân tộc chủ lực kiềm chế, sau đó ta ma tộc đại quân là được tiến quân thần tốc, quét ngang nhân tộc lãnh địa. Chương 183, Ly Hỏa Linh Tức khống hỏa Huyền Châu. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần cũng không biết, hắn thả ra Thác Bạt Phong Tôn võ hồn gần làm cho tộc mang đến một hồi thật lớn hay. Hắn lúc này trốn ở Côn Anh pháp trận trong, vong tình cùng tử linh cường giả liều mạng. Ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, mỗi ngày càng nhanh chóng tăng lên. Hơn 10 người võ hồn truyền thừa, dần hoàn mỹ dung nhập ý thức của hắn trong. Nếu như chỉ dựa vào ý thức mạnh, tuy là võ vực kỳ cao thủ sợ là đều không so được. Vừa ý thức thế nào cường đại, cũng cần xứng đôi có cường đại linh hồn cảnh giới, có thể chân chính hình thành linh hồn sát thương. Hắn chỉ có đến võ phách cảnh giới, có thể chỉ dựa vào cường hàn ý thức, là có thể đối với địch nhân cấu thành chí mạng uy hiếp. Hắn cách võ phách kỳ, còn kém được thập phần xa xôi. Từng chiêu từng thức tu tập, thời gian dài nhiều lần tu tập, làm cho này võ hồn chuyển thừa biến thành mình bản năng, đây là Dịch Thần muốn đạt tới mục đích. Loại tu luyện này cũng sẽ làm sâu sắc hắn đúng thân thể mình cùng với công lực nhận thức, để hắn đem hiện hữu cảnh giới vững chắc xuống tới, cũng đánh hảo tiếp tục đột phá cơ sở. Thẳng đến ly khai Trạch Tây Thiên Vũ viện nửa tháng sau, hắn từ Côn Anh pháp trận trong đi ra. Đây là hơn 10 ngày khổ luyện, hắn rốt cục hoàn thành đúng hơn 10 người võ hồn hoàn mỹ dung hợp. Đây là khiến cho hắn thành một người bất chết bất khấu chiến đấu đại tông sư. Có thể nói, phần lớn võ vực kỳ giới cao thủ ra chiêu, hắn đều có thể trong nháy mắt tìm ra phương pháp phá giải. Thế nhưng, đáng giá nhắc tới chính là, hiểu rõ phương pháp phá giải lại chưa chắc là có thể phá giải. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn hiểu rõ như thế nào phá giải đối phương vũ khí, cũng phải có đầy đủ tốc độ hoặc cũng đủ mạnh mẽ vũ khí, hoặc là cũng đủ hùng hậu công lực tới cầm cự đi. Dịch Thần đã rất thỏa mãn. Chí ít đang ở lúc này, Côn Anh pháp trận trong nhưng có thể so với Nghị Võ Huyền Kỳ tử linh cường giả, ở trước mặt hắn đã toàn bộ hoàn toàn mới không còn sức đánh trả, nó bất luận cái gì công kích, đều có thể bị Dịch Thần đơn giản phá giải. Đương nhiên, những tử linh cường giả công kích con đường cũng quả thực quá đơn giản chút. Theo Dịch Thần, nếu như hắn Trạch Tây Lăng Tịch đánh một trận nói, hắn không cần vận dụng thần kiếm, thậm chí không cần ngưu bị giáp tới phòng ngự tự thân, hắn là có thể đơn giản đánh bại nàng. Phương diện tốc độ, hắn sẽ không thua võ huyền kỳ dưới võ giả. Công lực thượng, công lực của hắn cũng không hồn hậu, lại thắng đang ở công lực phẩm chất cực cao. Đang ở linh hồn cảnh giới thượng, hắn cũng đã tu luyện ra thần thức, linh hồn cảnh giới đã có thể sánh bằng những võ linh đó kỳ cao thủ. Có đây là tam điểm làm chống đỡ, phụ lấy cường đại ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, hắn đang ở võ huyền kỳ dưới tuyệt đối là có thể nói vô địch, ngay cả là võ huyền kỳ cường giả, hắn nếu là vận dụng thần kiếm cùng ngưu bị giáp cũng tuyệt đối có sức đánh một trận, thậm chí có giác đại thủ thắng khả năng. Chỉ bất quá để Dịch Thần buồn bực, lão Nưu quả nhiên là nói là làm, hắn nói qua sẽ thu hồi Nưu bị giáp, thật đúng là cứ làm như vậy. Lấy đi Nưu bị giáp thời gian, lão Nưu ngự trọng tâm trường nói, thiếu chủ, ngươi là người luyện thể, thân thể cường hãn chính là ngươi là tối trọng yếu phòng ngự dựa, không thể qua ỷ lại vu ngoại vật phòng ngự. Đúng võ hồn truyền thừa tiêu hóa đã hoàn thành, Dịch Thần tự nhiên phải trọng điểm chuyển rời đến luyện thể cùng để thăng công lực thượng. Địa hỏa luyện thân đã hoàn thành 3 lần, đã hơn nữa đạt tới viên mãn cảnh giới, cái này có thể tạm thời chờ một chút. Hắn không đợi cũng không có biện pháp, hắn không có linh hỏa, lúc này cũng không biết đi đâu tìm linh hỏa, tự nhiên vô pháp tiến hành linh hỏa luyện thân giai đoạn tu luyện. Bất quá, vô luận là phệ huyết đại pháp, vẫn là kim lân cửu thiên, hắn đều có chứ giác đại để thăng không gian. Huyết sát cổ trùng thân thể hòa tan đến huyết mạch của mình trong sau, Dịch Thần huyết mạch rốt cục đang ở phệ huyết đại pháp dưới sự phối hợp, hoàn thành một lần để thăng. Mà kim lân cửu thiên tu luyện, hắn cũng là đạt tới thiên thứ tư địa lân thiên thủy bình. Đây là lưỡng trùng phụ trợ luyện thể pháp môn, hắn cũng là đến lượt nặng tăng mạnh một phen. Hắn đi ra sơn cốc này, bắt đầu ở đây là phiến phiêu nhứ sơn mạch ngoại vi khu vực trong, liệp sát yêu thai kỳ cùng yêu linh kỳ yêu thú manh thú. Luyện hóa yêu thai tinh hoa phân bố khắp toàn thân huyệt vị, đây là địa lân thiên tu luyện trọng điểm. Huyết mạch của hắn, công lực của hắn đều là tương đối đặc thù, cảnh này khiến hắn luyện hóa yêu thai tinh hoa quá trình rất nhanh cũng rất dễ. Hấp phệ yêu thú máu huyết, đồng dạng cũng là như vậy. Ban ngày ở bên ngoài liệp sát, buổi tối thì trở về đả tọa để thăng công lực, lúc rạng sáng tiến nhập cảnh trong mơ hướng về phía Trương Thần Bí Đạo phủ quan tưởng. Thỉnh thoảng bất thời giờ tiến hành phệ huyết đại pháp cùng địa lân thiên tu luyện. Dịch Thần tu luyện, cấp tốc mà có tự, mỗi một ngày đều quá không gì sánh được phong phú. Để Dịch Thần có chút kỳ quái, tối mấy ngày gần đây, phủ cận thường lui tới yêu thú rõ ràng thiếu rất nhiều. Hơn nữa ít có thực lực mạnh mẽ người. Vì vậy, hắn lấy can đảm đã qua phiêu nhứ sơn mạch càng sâu chỗ lẻn vào. Một đường thâm nhập 5000 trong, cư nhiên cũng chỉ là đụng phải mấy con yêu thai kỳ manh thú mà thôi. Lẽ ra sâu như vậy nhập, hẳn là có thể tao ngộ số lớn linh yêu đúng. đang ở phụ cận tìm hồi lâu, như cũng không có tìm được linh yêu ảnh tích, ngược lại để hắn tìm được rồi rất nhiều giống tuyết xào huyệt. Rất rõ ràng, nguyên lai tụ tập đang ở khu vực này yêu thú cường giả, hôm nay ra cửa, chẳng biết đi hướng nơi nào, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về tới. Kiên trì tiếp tục đi trước. Lần này từ trong ly khai 15 ngày sau, hắn đã thâm nhập đến cự ly Phiêu Như Sơn mạch sát biên giới giải đất chừng 2 vạn trong địa phương. Khu vực này, còn lại là sẽ có huyền yêu thường lui tới, hơn nữa không phải số ít. Nhưng dịch thần ở phụ cận đây hoạt động một ngày đêm, không chỉ có không có đụng tới huyền yêu, liên một con linh yêu chưa từng đụng tới. Toàn bộ Phiêu Như Sơn mạch tựa hồ thoáng cái lúc nào an tĩnh lại an toàn đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch thần thực sự không hiểu nổi, nhưng hắn hiểu rõ, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tìm không được này linh yêu cùng huyền yêu, hắn lại có thể tìm được nó lưu lại động phủ xảo huyệt. Phải biết rằng, rất nhiều yêu thú đều thích bảo vệ một ít thiên tài địa bảo. Đây năm màu chiêu nguyên hoa đi. Thật đúng là, đây chính là luyện chế cực phẩm linh đan dược liệu a. Đây không phải là linh văn xạ hương quả sao? Thật không sai. Đây nhất định là kim bị linh quất, lục khỏa thổ linh quả. Càng ngày càng nhiều thiên tài địa bảo bị dịch thần bỏ vào trong túi, trong đó cũng không có thiếu là hắn luyện thể cần vật. Hắn ngay cả làm sao lớn mật cũng không dám quá phận thâm nhập Phiêu Như Sơn mạch, đi phía trước, đây chính là Phiêu Như Sơn mạch hạch tâm khu vực nguy hiểm, có võ phách kỳ yêu thú tồn tại. Thì là này yêu thú cũng mới có thể không ở ra, hắn cũng không dám đi mạo cái kia nguy hiểm. Ở chỗ này, nếu như gặp phải huyền yêu, hắn còn có thể cùng một trong chiến. Nếu tiếp tục đi tới, một khi tao ngộ võ phách kỳ yêu thú, hắn không chỉ có không có sức đánh một trận, không làm được liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Coi như là ở chỗ này, hắn đều là lao thẳng đến một khối trăm dặm Nazi phù bảo xiết trong tay, một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn liền cấp tốc bỏ chạy. Lần này ra cửa thứ 20 ngày, hắn tiến nhập một cái sâu đậm trong sơn động. Đang ở tận cùng của sơn động, một cái lớn đến không tính được khe danh vực sâu. Khe danh vực sâu dưới đáy, một cái mênh mông quần quần bàng bạc nham thạch nóng chảy hoàng hà. Mà ở bờ bên kia trên thạch bích thì có một người hỏa quang bốn phía huy động. Nương mắt nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đang ở cái huy động kia trong, có một quả tây qua vậy lớn nhỏ trứng đang thấu tràn đầy trận trận hỏa quang. Mai trứng dưới, một người bất quy tắc ao, trong ao cũng có hỏa quang tuôn ra. Dịch thần quan lượng một lát sau, lui về phía sau vài chục trượng xa, sau đó tốc độ cao nhất của quận, liền nhảy bay về phía bờ bên kia. Này rộng chừng hơn trăm trượng khe rãnh, trong nháy mắt đã bị dịch thần bay vọt. Hắn nhảy tới bờ bên kia, rơi vào trong huy động, đi tới cái kia ao bên cạnh. Đây là ao rất nhỏ, ngang dọc đều chỉ có hơn một trượng hình dạng. Ao dưới đáy có một đoàn đang ở lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện, đây là đoàn lửa cháy mạnh là do một quả hạt châu tròn trịa thả ra ngoài. Trong huyệt động ôn độ cực cao, càng đến gần cái này ao, ôn độ càng cao. Đứng ở ao nhỏ bên trên dịch thần, thậm chí đều cảm giác cả người khô nóng lại. Đây là không chỉ có không để cho hắn cau mày, trái lại để hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây nhất định là linh hỏa. Dịch thần định thần sau, vừa nhìn về phía vẫn bị linh hỏa đốt cháy mai trứng. Đây là trứng thật đúng là lợi hại, cư nhiên có thể vẫn chịu đựng linh hỏa đốt cháy mà không việc gì. Hắn có thể đoán được, đây là mai trứng cha mẹ của hoặc là trưởng bối, chính là dùng linh hỏa đốt cháy tới ấp trứng nó. Trứng trình quy tắc hình trứng, như là dịch thần kiếp trước chỗ trong thế giới bóng bầu dục, đừng xem nó đang ở chịu đựng linh hỏa đốt cháy, nhưng nó vỏ trứng có vẻ rất mỏng, hơn nữa gần như trong suốt. Xuyên thấu qua vỏ trứng có thể thấy rõ ràng, bên trong có một con đã thành hình phi cầm yêu thú. Con kia tinh xảo khéo léo phi cầm yêu thú, giống như là một đoàn đã biến hóa hỏa diễm giống nhau, làm người ta nhìn quá mức kỳ dị. Đây là một quả ly hỏa linh tức trứng. Ly hỏa linh tức là một loại linh thú, cũng là một loại dị thú, có người nói nó có thần thú hỏa loan huyết mạch. Xem chừng, đây là tiểu ly hỏa linh tức rất nhanh phá xa ra. Phía dưới chắc là một quả khống hỏa huyền châu, mặc dù chỉ là loại xấu huyền khí, nhưng cũng có thể giam cầm các loại linh hỏa. Cái này ao tuy rằng đơn sơ, không có bị tỉ mỉ tạo hình quá, càng không có bị luyện chế thành pháp bảo, nhưng nó lại là một loại phẩm chất không thấp vẫn thạch đánh chế mà thành, đối với ngươi mà nói coi như là nhất kiện bảo bối. Thần kiếm khí linh thanh âm của vang lên. Cái này tiểu ly hỏa linh tức đại khái lúc nào có thể phá xác? Dịch thân vuốt cằm hỏi. Rất nhanh, tối đa không vượt lên trước 3 năm. Thần kiếm khí linh đáp, đương nhiên, nếu là đem khống hỏa huyền châu lấy đi, nó hẳn là mấy ngày bên trong sẽ phá xác. Dịch thân hỏi, lấy đi khống hỏa huyền châu, đối với nó ấp trứng có thể hay không có ảnh hưởng? Thần kiếm khí linh nói, có ảnh hưởng, nhưng không lớn. Loại này ly hỏa linh tức ấp trứng chỉ ít cần vài chục năm, lúc này nó ấp trứng đã đến giai đoạn cuối cùng, nó cũng đã hoàn toàn thành hình, ấp trứng quá trình ít 1 năm 2 năm cũng không có gì. Dịch thân gật đầu, nhưng có chút nói, đây là mai khống chế lửa linh châu sợ là đã có chủ đi. Thần kiếm khí linh hiểu rõ dịch thần suy nghĩ, cười nói, làm sao có thể có chủ? Nó lúc này chỉ là đang ở tự động thả ra linh hỏa mà thôi, nó khí linh chắc là đã bị xóa đi ý thức, nếu không cũng không lại ở chỗ này thành thật đợi. Dịch thần giải sầu rất nhiều, lập tức đầu lưỡi, hộc ra một đoàn tiên huyết, tích hướng về phía trong ao khống hỏa huyền châu. Dịch thần huyết mạch phẩm cấp đã không thấp, hơn nữa hắn luyện thể lúc cũng sẽ để huyết dịch tiếp thu rèn luyện, sở dĩ đây là linh hỏa lửa cháy mạnh vẫn không thể cấp tốc đem máu tươi của hắn đốt tiến vụ. Chương 184, yêu thú đại quân tới xâm phạm. Xác định đầu phiếu. Khi tiên huyết nhỏ xuống phía dưới, khống hỏa huyền châu lập tức phóng xuất ra nhất cổ cường hãn lại cực nóng khí tức ba động, cho nên ngay cả dịch thần đều mở vài bước xa. Mai trứng cũng bị đuổi, hơn nữa điệt rơi trên mặt đất. Linh hỏa đều đốt không thay đổi trứng, tạp rơi trên mặt đất tự nhiên sẽ không vỡ vụn. Mai khống hỏa huyền châu tự ao nhỏ huyền phù đi ra, phóng xuất ra cùng nhau linh quang, bắn vào dịch thần mi tâm của. Cùng nhau tin tức xuất hiện ở dịch thần trong trí nhớ. Khống hỏa huyền châu, loại xấu huyền khí, do huyền hỏa tinh tinh chủ tài luyện chế, có thể thu nhiếp cùng khống chế các loại linh hỏa, ức chế cùng bồi dưỡng linh hỏa linh tính. Đạo này tin tức xuất hiện, chứng minh đây là Mai Khống Hỏa Huyền Châu đã nhận dịch thần chủ. Chỉ bất quá, chính như thần kiếm khí linh suy đoán vậy, đây là Mai Khống Hỏa Huyền Châu khí linh đã bị xóa đi ý thức, vô pháp cùng dịch thần hình thành quá nhiều tâm thần giao lưu. Nhận chủ sau khi hoàn thành, Khống Hỏa Huyền Châu lập tức thu liễm linh hỏa, rơi vào rồi dịch thần thủ trong, bị dịch thần tạm thời thu nhập trong túi đựng đồ. Đón, dịch thần hơi chút do dự một chút, vẫn là quyết định mang đi, đây là Mai Ly Hỏa Linh Tức Trứng. Ly Hỏa Linh Tức Trứng có chút phòng tay, nhưng dịch thần dù sao thân thể cường hãn, đem Sở Dĩ ôm vào trong ngực cũng không có chuyện gì. Thần kiếm khí linh nếu nói cái này như buồn tắm vậy ao cũng là hàng cao cấp sắc, dịch thần tự nhiên sẽ không đem Sở Dĩ bỏ qua ở chỗ này, rất dứt khoát đem nó thu vào túi đựng đồ. Tiểu tử kia, cha mẹ của ngươi không cần ngươi nữa, ngươi ở nơi này thực sự quá nguy hiểm, ta mang ngươi đi, cũng an toàn của ngươi lo lắm nha. Chào hỏi một câu, dịch thần liền khéo tay ôm đây là mai trứng, khéo tay mang theo thần kiếm, nhảy nhảy đến bờ bên kia. Dọc theo lúc tới sơn động, hắn cấp tốc tiến lên. Lại đang phụ cận thu nạp một trận, dịch thần tiến nhập phi hành pháp bảo trong, hướng về Phiêu Như Sơn mạch sắt biên giới đi. Lúc này linh hỏa cũng có, còn góp nhặt không ít luyện thể tài liệu, hắn có thể lo lắng tiến hành một lần linh hỏa luyện thân. Phi dừng một chút, dùng gần một ngày rưỡi thời gian, dịch thần có thể trở lại dịch gia chỗ ở trong sơn cốc. Tính toán thời gian, hắn tự Trạch Tây Thiên Vũ viện đi ra, đã qua 2 tháng có thừa. Mẫu thân mình mỗi ngày thúc giục hắn nhanh đi về, hắn lại không tốt nói ra tình hình thực tế, đã sớm kế hoạch lúc nào rời nhà một chuyến. Hơn nữa hắn muốn tiến hành linh hỏa luyện thân, còn thiếu khuyết lượng dạng tương đối trọng yếu phụ trợ tài liệu, hắn cũng quả thực nên ra đi vòng vòng. Hắn tài liệu cần thiết, thanh nhỏ trong nhất định là lấy tìm được, hắn phải đi quy mô giác đại thành trì. Hoàn hảo hắn đồ tranh để lại nhất kiện thượng phẩm linh khí phẩm chất phi hành pháp bảo, hắn không thể dùng giáo hoàng thần điện truyền tống pháp trận, cũng có thể rất nhanh đến đại thành. Lại côn anh giao cho một phen sau, hắn rốt cục ra cửa, ngồi vào phi hành pháp bảo trong, hướng về lũng thượng quận thủ phủ Nam Chiêu thành đi. Về phần Mai Ly Hỏa Linh Tức Trứng, hắn còn lại là lưu tại trong nhà, hắn không có thể cất giấu vật còn sống pháp bảo, tự nhiên không thể đem Sở Dĩ tùy thân mang theo. Phi hành trong quá trình, hắn thì tiếp tục tiêu hóa Lê Kiệt Hưu Quan Khôi Lỗi chi đạo nhận thức, thỉnh thoảng cũng sẽ trở mình nhìn một chút phù điện. Lũng thượng quận thủ phủ Nam Chiêu thành đang ở Trạch Tây Vương quốc trong, coi như là quy mô giác đại thành trì một trong. Tuy rằng xa không bằng Vương thành phồn hoa, bất quá nhưng cũng được cho vật tư phong phú, cao thủ nhiều như mây. Từ Phiêu Như Sơn mạch trong đi ra, chỉ là đại đường này, dịch thần liền đi tới Nam Chiêu thành cửa thành. Chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thời khắc này Nam Chiêu thành có vẻ bầu không khí thập phần khẩn trương. Trong thành không ngừng có đại hình phi hành pháp bảo bay lên trời, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Xuyên thấu qua này phi hành pháp bảo quang cháo có thể thấy, ở trong đó có rất nhiều người, hơn nữa đa số mọi người giáp trụ tiên minh mà thống nhất, một bộ quân chính quy xuất động hình dạng. Đến trong thành, dịch thần trước tìm một người tử quán, một bên ngồi xuống ăn uống, một bên nghe người nghị luận. Ăn uống no nê lúc, hắn đã biết một sự tình. Phiêu Như Sơn mạch trong yêu thú bộ tộc lại không an phận, nó quy mô tới xâm phạm, hiện nay đang ở mãnh công vĩnh của quan. Có người nói, lúc này đây, yêu thú đại quân thực lực rất mạnh hãn, vĩnh cố quan đã tràn ngập nguy cơ. Chính thị đang ở tình thế như vậy hạ, Trạch Tây Vương quốc triệu tập các lộ quân đoàn lao tới tiền tuyến, trợ giúp vĩnh cố quan quân coi giữ. Yêu thú đại quân tới xâm phạm, không chỉ có kinh động Trạch Tây Vương thất, càng làm cho đại hạ đế quốc cùng người đại biểu tộc cực mạnh thế lực võ thần giáo hoàng cũng coi trọng. Đến từ chính các phe nhân tộc cường giả, không ngừng cưỡi truyền tống pháp trận chạy tới vĩnh cố quan. Mà này các quốc gia quân đoàn thì chỉ có thể dùng phi hành pháp bảo hướng vĩnh cố quan phương hướng gấp rút tiếp viện. Vĩnh cố quan truyền tống pháp trận cũng chỉ có 3 tòa mà thôi, thì là chẳng phân biệt được ngày đêm tiến hành truyền tống, cũng không có thể đang ở trong khoảng thời gian ngắn đem các lộ đại quân tụ tập đã qua, chỉ có thể tạm thời trước tiếp thu nhân tộc cường giả truyền tống. Nhân tộc đại quân cũng là sổ lấy trăm vạn, nghìn vạn lần kế. Dịch thân rốt cục hiểu, Hà Minh thâm nhập Phiêu Như Sơn mạch trong, rất gặp phải yêu thú bộ tộc cường giả, nguyên lai nó đều chạy đi đánh vĩnh cố đóng. Hắn còn nghe được một người tin tức đáng tin. Bởi vì lần này tình thế cực nghiêm tuấn, phụ thân của Trạch Tây Duệ Trạch Tây Chấn Thao Vương gia cũng đã xuất lĩnh hắn vương thành thành vệ quân chủ lực đi hướng vĩnh cố quan. Phiêu Như Sơn mạch trong yêu thú bộ tộc đang ở vô số năm qua, cũng không biết đánh quá vĩnh cố quan bao nhiêu lần, hầu như nhiều lần đều nhìn như thế tiến công mênh mông quần quận, nhưng hầu như chẳng bao giờ chân chính đạt được quá đột phá. Nó vừa triển khai công kích, nhân tộc cường giả là có thể đi qua truyền tống pháp trận, cấp tốc tụ tập đến vĩnh cố quan. Nó vô pháp hình thành chân chính ý nghĩa thượng đánh bất ngờ, đối mặt càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả cùng quân chính quy đoàn, nó chỉ có thể ở nỗ lực trầm trọng giá phải trả sau, bất đắc dĩ lựa chọn rút đi. Yêu tộc tại thân thể tố chất thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nó cũng không phải rất sẽ đánh đại quy mô chiến dịch, hơn nữa nó giác người tộc còn có rất nhiều nhược điểm. Nhân tộc có cường đại pháp bảo, sẽ bố trí trận pháp cường đại, các chiến lực cường hãn quân đoàn còn tinh thông chiến trận phối hợp. Những thứ này đều là nhân tộc mặc dù có thể đủ đánh bại yêu thú bộ tộc trọng yếu dựa. Đạt được mấy tin tức này sau, dịch thần lòng của Tư Hoạt Lạc. Vĩnh Cố Quan dù sao cũng là Trạch Tây Vương quốc cảnh nội trọng trấn, thậm chí có thể nói là Trạch Tây Vương quốc thậm chí cả người tộc lãnh địa môn hộ một trong, tuyệt đối là không cho sơ thất. Yêu tộc lần này quy mô tiến công, Trạch Tây Vương thất phần lớn cường giả phải là muốn tham chiến. Như vậy, hắn không phải có thể trở về Trạch Tây Thiên Vũ viện đâu. Dịch thần ngược lại không có lập tức đích người, hắn quyết định trước tiên ở Nam Chiêu thành dừng lại vài ngày, hỏi thăm một chút tin tức. Hỏi thăm tin tức chi tế, hắn cũng không quên xử lý chiến lợi phẩm của mình, đồng thời mua tài liệu cần thiết. Lúc này, các loại tài liệu giá trị không cao, mà các loại thành phẩm pháp bảo, đan dược lại đều được chặt nhất thiếu khan hiếm nhất bà bối. Dù sao đại chiến đã bạo phát, pháp bảo cùng đan dược đều là bảo chứng chiến tranh đạt được thắng lợi trọng yếu dựa. Đang ở một người trong tiểu lâu ở 3 ngày, dịch thần rốt cuộc quyết định phản hồi Trạch Tây Thiên Vũ viện. Làm lao tới Vĩnh Cố quan tiền tuyến trọng yếu trung chuyển trạm, lúc thượng quận thủ phủ Nam Chiêu bên trong thành tu luyện vật tư, gần nhất cũng bị quét sạch không ít, số lớn tài liệu chân quý bị qua đường cường giả mua đi. Dịch thần cần nhất kiện chủ tài ương trảo kim tố, hắn tìm lần Nam Chiêu thành phố lớn ngõ nhỏ, chưa từng có thể tìm được một gốc cây. Đây cũng là hắn phải trở về Trạch Tây Vương thành một trong những nguyên nhân. Lúc này truyền tống pháp trận càng không thể nào cho hắn dùng, hắn chỉ có thể ở ra Nam Chiêu thành sau, tế xuất phi hành pháp bảo, một đường hướng Trạch Tây Vương thành bay nhanh. Dọc theo đường đi, tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi chi đạo cùng phù điện. Sở dĩ cố gắng như vậy nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, Dịch Thần là muốn chứ mau chóng chữa trị món đó người sắt khôi lỗi. Căn cứ Lê Kiệt ký ức, cái kia người sắt khôi lỗi thực lực, nhưng có thể so với nghĩ tầm thường võ tướng kỳ cường giả, kỳ bản thân phòng ngự, tuy là thượng phẩm huyền khí đều lấy công phá, kỳ lực công kích thì đủ để công phá thượng phẩm huyền khí phẩm chất phòng ngự pháp bảo. Một khi giống như thử hung hãn khôi lỗi phòng thân, Dịch Thần sau này ở bên ngoài hành động, tự thân hệ số an toàn cũng sẽ đề cao rất nhiều. Nhưng chữa trị cao như vậy đẳng cấp khôi lỗi, cũng không chuyện dễ, dù sao nó cơ su bộ phận bị thần kiếm cho phá hủy. Chữa trị cái này người sắt khôi lỗi, không chỉ có cần một ít rất đặc thù lại cao cấp tài liệu, càng cần nữa đem trong đó cấm trận phù chú cũng chữa trị. Tuy rằng nó nguyên bản rất mạnh hãn, nhưng hôm nay đang ở Dịch Thần trong tay, nó chẳng qua là một đống sắt vụn. Kinh lịch tròn một ngày phi hành, Dịch Thần rốt cục đạt tới Trạch Tây Vương thành phụ cận. Dọc theo con đường này, hắn gặp rất nhiều phi hành pháp bảo. Càng ngày càng nhiều nhân tộc quân đoàn đang nhanh chóng lao tới tiền tuyến, có thể thấy được Vĩnh Cô quan bên kia chiến sự quả thực thập phần khẩn trương. Dịch Thần không có vào thành, đổi lại Trạch Tây Thiên Vũ viện viện phục, đội mình học sinh Thiết Huy, đi qua Tây môn tiến nhập Trạch Tây Thiên Vũ viện. Lúc này sắc trời đã tối, Hoàng Húc cùng Lô Thông Nhị người đã đang ở trong túc xá, nhìn thấy Dịch Thần trở về, hai người đều là vừa vui sướng vừa nghi hoặc. Dịch Thần sư huynh, ngươi tại sao trở lại? Nhất định là tưởng niệm hai ta đi. Ha ha, quả thực thật muốn niệm tình ngươi. Bất quá ta nghe nói, phụ thân của Trạch Tây Duệ Trạch Tây Chấn Thao đi Vĩnh Quốc Quan, sở dĩ ta lấy can đảm trở lại thăm một chút. Đúng vậy, không chỉ có Trạch Tây Chấn Thao đi, có người nói toàn bộ vương thành thậm chí Trạch Tây Vương quốc cường giả đều đi hướng Vĩnh Quốc Quan, liên quốc vương bệ hạ đều đi đâu? Một trận chiến này, sợ là lại muốn để ta Trạch Tây Vương quốc tổn thất thảm trọng. Cũng không chỉ là ta Trạch Tây Vương quốc, bao quát Đại Hạ Đế quốc ở bên trong các quốc gia nhân tộc đều xuất động đại lượng cường giả tham chiến, phòng chứng yêu thú bộ tộc cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đầu tiên là nói chuyện phía một phen, sau đó Dịch Thần hỏi, tiểu tử kia đã trở lại không có? Không có. Hai người cùng nhau lắc đầu. Được rồi, ta hiện tại cần một loại dược liệu ưng trảo kim tố, muốn có ít nhất 2000 hàng năm phân đi, ngươi giúp ta đi vương thành trong tìm một chút đi. Dịch Thần vừa nói, một bên lấy ra một cái túi đựng đồ, nói, phương diện này linh thạch vậy là đủ rồi. Ai, lần này ta không thể giúp một tay, ta Lô gia lại không đáng. Ta tổ mẫu mang theo cùng gia gia cùng với Kim gia cũng đi Vĩnh Cổ Quan. Lô Thông thở dài nói, không có chuyện gì, có ta đây. Hoàng Húc thì nhận lấy túi đựng đồ, nói, ta Hoàng gia cao thủ tuy rằng cũng đại bộ phận đều đi Vĩnh Cổ Quan, bất quá trong vẫn có rất nhiều người ở. Chẳng qua là khi hắn tra xét trong túi đựng đồ linh thạch sau, hắn không khỏi bị chồng chất như núi nhỏ vậy linh thạch tản ra linh quang lung lay mắt, nhịn không được một trận sợ hãi than. Nhiều linh thạch như vậy, Dịch Thần sư huynh là từ đâu lấy được nha? Dịch Thần không có giảng giải. Hoàng Húc cũng không có hỏi nhiều lắm, lập tức liền đạp bóng đêm ra ký túc xá. Chương 185, để xác định đầu phiếu. Đêm đó, Dịch Thần lại tới lặng lẽ đến thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân nơi ở. Thủ tịch đạo sư có nhà, hơn nữa đang ở nhà mình trong viện ngồi uống trà. Nhìn thấy Dịch Thần bỗng nhiên trở về, thủ tịch đạo sư cũng là rất kinh ngạc rất nghi hoặc, bất quá hắn không có đi hỏi, cũng đã đoán được Dịch Thần lòng của tư. Lúc này tuy rằng vương thất rất nhiều cường giả đều đi Vĩnh Quốc Quan, nhưng không nói đến hắn tùy thời cũng có thể cưỡi chuyện tống trận trở về, chỉ dựa vào vương thành trong lưu thủ vương thất cao thủ, liền cũng đủ giết ngươi. Thủ tịch đạo sư hảo tâm nhắc nhở, lúc này ngươi còn không thích hợp đang ở chung quanh đi lại, hay nhất tiếp tục giấu đi. Đệ tử đã biết. Dịch Thần gật đầu, kỳ thực không cần thủ tịch đạo sư nhắc nhở, hắn cũng biết mình tình cảnh cũng không phải cỡ nào hảo. Nhưng hiện nay ít nhất là so với Trạch Tây Chấn Thao đang ở vương trong thành tình huống mạnh hơn rất nhiều. Trạch Tây Chấn Thao hiểu rõ Dịch Thần đã sớm đào chi yêu yêu, phà sẽ không nghĩ tới Dịch Thần còn dám can đảm trở về, đúng Trạch Tây Thiên Vũ viện bên này giám thị cũng sẽ không quá nghiêm mật. Cùng thủ tịch đạo sư hàn huyên một hồi sau, Dịch Thần cáo tử, hắn lại đến phủ chú đạo sư Thi Hạp trong. Thi Hạp đã ở ra, bất quá đang bận rộn trong, hắn nhìn thấy Dịch Thần trở về, cũng là trước oán giận sau đại hỉ. Tiểu tử ngươi cư nhiên mời một năm nghỉ dài hạn. Hoàn hảo hơn hai nguyện sẽ trở lại. Chuyện của ngươi ta cũng nghe đạo sư của ngươi Trương Hồng Quân đã nói, ngươi quả thực hẳn là đoán một trận, bất quá ngươi trước khi đi cũng nên ta chào hỏi mà. Hiện tại ngươi đã trở về, cũng không nhưng vất lở, lấy ta xem, sau này ngươi liền trốn ở nhà ta đi, ẩm thực sinh hoạt ta đều bọc. Tới tới tới, hai ta tiếp tục nghiên cứu phù chú chi đạo, ta cảm giác sắp đột phá đến chế phù tông sư tài nghệ, cố gắng tiểu tử ngươi có thể giúp ta giúp một tay. Cứ như vậy, Dịch Thần đang ở phù chú đạo sư Thi Hạp trong nhà an dừng lại tới. Đi qua trước một trận tiếp xúc, hắn có thể khẳng định, vị này nhất tâm xa vào vu phù chú chi đạo đạo sư sẽ không bán ra hắn. Bảo đảm điểm này, hắn đang ở đêm nay lại trích dẫn không ít phù điện trong tri thức, đặc biệt hữu quan vu luyện chế huyền phù tri thức, để Thi Hạp đạo sư đối với hắn càng thêm coi trọng. Mình có thể đang ở phù chú chi đạo dành cho Thi Hạp rất nhiều bán trợ, Thi Hạp thì càng gia tăng không có lý do gì bán đứng hắn, để hắn bị người khác cầm giết. Ban ngày thời gian, Thi Hạp đạo sư sẽ đi giảng bài, Dịch Thần thì không có đi học, hắn liền lưu lại đang ở Thi Hạp đạo sư trong nhà, dùng Thi Hạp đạo sư gì đó để luyện tập chế phù vẽ bừa. Mặc dù chỉ là nhất kiện tài liệu, nhưng hoàng gia người hay là đủ dùng tăng ngày. Đem một gốc cây có 3500 hàng năm phân ưng trảo kim tố đưa vào Trạch Tây Thiên Vũ viện, do Hoàng Húc đưa đến Dịch Thần trong tay. Lần đầu tiên linh hỏa luyện thân toàn bộ tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, Dịch Thần cũng không vội vã đi tu luyện, mà là tiếp tục chứ Thi Hạp đạo sư tu tập phù chú chi đạo, nghiên cứu phù điện trong học vấn. Thời không rảnh rỗi lúc, hắn cũng chưa nhớ linh hồn tu luyện, nên lúc ngủ, hắn vẫn sẽ ngủ. Trong mộng hướng về phía Trương Thần Bí đạo phủ tiến hành quan muốn tu luyện, là hắn để thăng linh hồn cảnh giới pháp môn. Nghiên cứu phù chú chi đạo, đúng linh hồn hắn cảnh giới để thăng cũng là có không nhỏ bán trợ, ở nơi này phương diện Thi Hạp đạo sư cũng có thể cho hắn không ít chỉ điểm. Đừng xem Thi Hạp đạo sư chỉ là võ huyền tam giai ngân huy đạo sư, đang ở vũ đạo cảnh giới thượng còn không bằng so với hắn tuổi còn trẻ rất nhiều ngân huy đạo sư, nhưng linh hồn của hắn cảnh giới đã là cự ly võ phách kỳ chỉ kém một đường mà thôi. Mà Dịch Thần lấy được nhiều như vậy võ hồn truyền thừa, để ý thức của hắn lúc nào thập phần cường đại, cái này cũng tăng nhanh linh hồn của hắn tốc độ tu luyện. Đang ở mỗi ngày, hắn cũng sẽ ở Thi Hạp đạo sư không lúc ở nhà, rút ra một canh giờ tả hữu thời gian tới tích xúc công lực đột phá làm chuẩn bị. Nhoáng lên, Dịch Thần đã trở lại Trạch Tây Thiên Vũ viện nửa tháng. Thi Hạp đạo sư ở nơi này buổi tối sau khi trở về, nói cho Dịch Thần một người trọng yếu tin tức. Vĩnh Cố Quan bên kia chiến sự căng thẳng, yêu thú bộ tộc đại quân rồ giống nhau điên cuồng tấn công, làm cho Vĩnh Cố Quan lần lượt suýt nữa bị công phá. Lúc này đây, Phiêu Như Sơn mạch trong yêu thú bộ tộc 8 phần 10 khuynh xảo xuất động, ở phía trước trong chiến đấu, nhân tộc phương diện bị thua thiệt nhiều. Tăng mạnh Vĩnh Cố Quan phòng ngự, nhân tộc phương diện đại lao rốt cục ngồi không yên, do Võ Thần Giáo Hoàng dẫn đầu, nhân tộc cường giả chân chính đều chạy tới Vĩnh Cố Quan. Võ Thần Giáo Hoàng thậm chí ra lệnh, để các địa phương Thiên Vũ viện cũng điều đạo sư cường giả trợ giúp Vĩnh Cố Quan. Trạch Tây Thiên Vũ viện cự ly Vĩnh Cố Quan người gần nhất Thiên Vũ viện, nơi này đạo sư cường giả tự nhiên cần càng thêm tích cực hưởng ứng Võ Thần Giáo Hoàng mệnh lệnh. Ngay hôm nay buổi sáng, Tư Đồ viện trưởng đại nhân tự mình dẫn theo gần bách vị Trạch Tây Thiên Vũ viện đạo sư cường giả, cưỡi chuyện tống trận đi Vĩnh Cố Quan. Đông Phương phó viện trưởng cùng Chu Tranh phó viện trưởng chứ đi, vượt lên trước 8 phần 10 kim huy, Ngân Huy đạo sư cũng xuất động, Tân Sinh thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân cũng ở trong đó. Thi Hạp đạo sư không có đi, bởi vì hắn không am hiểu đấu tranh anh dũng đầu đả, hơn nữa hắn đang đột phá chế phù tông sư khẩn yếu quan đầu, một khi hắn thu được đột phá, hắn có thể luyện chế ra huyền phù. Đây là so với hắn ra trận liều mạng đúng nhân tộc bang trợ lớn hơn nữa. Dịch Thần hiếu kỳ hỏi, nói như thế, ta Thiên Vũ viện khởi không phải là không có võ tướng kỳ cường giả tọa chấn. Thi Hạp đạo sư còn lại là cười lắc đầu, nói, ngươi có chưa từng đi ta học viện giấu bảo khố? Dịch Thần gật đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ lại giấu bảo khố vị kia trong coi lão nhân, nhớ lại Chu Tranh phó viện trưởng hướng cung kính lão nhân hành lễ một màn. Thi Hạp đạo sư lại nói, ta còn là học sinh thời gian, giấu bảo khố vị kia cũng đã ở nơi nào, lão nhân gia ông ta nhìn kỳ mạo xấu xí, cũng tuyệt đối là cao thủ không thể nghi ngờ. Bất quá lão nhân gia ông ta cực nhỏ đi ra đi lại, cũng từ không hỏi tới ta trong học viện chuyện tình. Lúc này ta học viện sự tình đều giao cho Lưu Thủ Kim Huy đạo sư tiếp quản. Dịch Thần nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tư Đồ viện trưởng đại nhân đi tiền tuyến chém giết, nhất định sẽ không mang theo cảnh giới thượng yếu để vân thường. Như vậy, hắn không phải có thể tá cơ hội này đi gặp một chút để vân thường đâu? Thi đạo sư, viện trưởng đại nhân đi, của nàng con kia Tam Nhãn sư vương mang đi sao? Dịch Thần ra vẻ mạn bất kinh tâm hỏi. Đương nhiên mang đi, đây chính là cuộc chiến sinh tử, há có thể không mang theo thượng mình cường lực giúp đỡ? Thi Hạp đạo sư trả lời. Đang ở Tư Đồ viện trường mang theo Trạch Tây Thiên Vũ viện đạo sư cường giả rời đi ngày thứ hai buổi tối, Dịch Thần rốt cục không kềm chế được, tới lặng lẽ đến phía sau núi. Dọc theo rộng thêm đá, hắn đi bước một đi lên đi. Đang ở hầu như tiếp cận đỉnh núi địa phương, hắn ngừng lại, dọc theo một cái tảng đá đường mòn, đi hướng cách đó không xa một cái nhà. Hắn sớm nghe qua, trước mặt cái nhà này chính là Tư Đồ viện trường đại nhân nơi ở. Viện môn vẫn chưa, Dịch Thần vốn định sao gõ cửa, nhưng cánh tay vừa giơ lên, hắn liền thấy trong sân Đệ Vân Thường. Chỉ bất quá, ở trong sân ngoại trừ Đệ Vân Thường ở ngoài, lại còn có một vị lão giả. Lão giả kia mặc áo bào cho, ngực có một khối ánh sáng màu ảm đạm tự huy chương vàng. Lão giả kia huy chương chứng minh, hắn cũng là một vị võ tướng kỳ cường giả. Chỉ bất quá, cùng tầm thường võ tướng kỳ bất đồng, vị lão giả này trên mặt hiện đầy sâu đậm nếp nhăn, trên mặt cùng trên nót giống như là bị trâu cày lê trôi qua ruộng đồng giống nhau. Hắn mi râu tóc đều rất dài, bờ môi của hắn có vẻ có chút tái nhợt, ánh mắt của hắn cũng có chút vẩn đục. Thấy thế nào, hắn đều càng giống như gần dầu hết đèn tắt, túi xuống sẽ chết người, mà không phải một vị vũ đạo cường giả. Dịch Thân nhận được vị lão giả này, hắn đang ở tùy chu tranh phó viện trưởng đi học viện giấu bảo khố thời gian gặp qua. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụp ổ. Con. Dịch Thần ca ca, sao ngươi lại tới đây? Để Vân Thường cũng nhìn thấy Dịch Thần, nàng vui mừng chạy tới. Gần không gặp, Để Vân Thường lại có giác biến hóa lớn. Nàng khuôn mặt đẹp như trước, lại bởi vì trên da thịt hiện lên ánh sáng nhạt mà càng lộ vẻ tôn quý. Nàng một đôi mắt đẹp tròng, mơ hồ thiểm diệu kim quang, cũng làm người ta không dám cùng Sở Dĩ đối diện. Tuy là gần nhất thực lực có giác đại đề thăng, Dịch Thần cũng đồng dạng cảm giác, mình đứng ở hôm nay Để Vân Thường trước mặt, trong lòng sẽ không tự chủ được sinh ra vài phần hèn mọn rung động tới. Đây là một loại rất kỳ quái cũng rất làm cho khó chịu cảm giác, hết lần này tới lần khác hắn căn bản vô pháp chống cự phần này cảm giác tự ở sâu trong nội tâm bốc lên. "Ta tới thăm ngươi một chút." Dịch Thần cố tự trấn định, ôn nhu nói, "Mau vào đi." Để Vân Thường vẫn là như thường lui tới vậy, vô cùng thân thiết lôi kéo Dịch Thần cánh tay, mang theo Dịch Thần đi vào trong viện. "Vạn bối Dịch Thần, gặp qua tiền bối." Đi tới trong viện tử, Dịch Thần lúc này đúng Hôi Bảo lão giả không mình hành lễ. "Ừ." Hôi Bảo lão giả chỉ là đạm nhiên gật đầu. "Đàng lão, hắn chính là ta nhắc tới, ta vị kia cực am hiểu thơ từ văn chương biểu ca Dịch Thần." Để Vân Thường lại nhắc nhở một câu. "Ngồi đi." Đàng anh em họ tình vẫn như cũ rất nhẹ, có lẽ là hắn nếp nhăn trên mặt đã che đậy hắn tất cả biểu tình ba động. Dịch Thần cùng Để Vân Thường lập tức ngồi xuống. Dịch Thần có chút cục xúc bất an, hắn vạn lần không ngờ, Tư Đồ viện trưởng đại nhân đi, lao đầu tử này cư nhiên sẽ tới nơi này. Hắn đảo là có thể đoán được, đoán chừng là Tư Đồ viện trưởng đại nhân đúng Để Vân Thường lo lắng, sở dĩ thỉnh lao đầu tử này tới chiếu khán. "Thanh niên nhân, Vân Thường luôn luôn khen của ngươi thi văn tạo nghệ, lão phu đối với lần này nói cũng có sở đọc lướt qua, lão phu lại ra một đề suy tính ngươi một phen, ngươi nếu có thể làm cho lão phu thỏa mãn, lão phu có thể cho ngươi đi giấu trong bảo khố ý chọn nhất kiện bà bối." "Làm sao?" Hôi Bảo lão giả nhìn Dịch Thần, hai mắt trong lúc mơ hồ có thể thấy vài phân vẻ chờ mong. thỉnh tiên bối chỉ giáo. Dịch Thần hiểu rõ, dưới loại tình huống này đề nghị, hắn là trăm triệu không thể cự tuyệt. Hơn nữa hắn còn biết, mình nhất định phải để lão đầu tử này thỏa mãn, nếu không, mình sẽ không bị đãi kiến, không làm được trực tiếp đã bị đánh ra cái nhà này. Càng là lớn tuổi lão nhân, càng là thích một người một chỗ lại có thể một chỗ nhiều năm lão nhân, tính tình thì càng lấy năm lấy. Lúc này yêu thú đại quân xâm phạm chúng ta tổ hoàn cảnh, vĩnh cố quan bên kia tình thế tràn ngập nguy cơ, điều này làm cho lão phu không khỏi nghĩ tới hơn 170 năm trước, ma tộc vây công đại hạ hoàng thành đoạn chuyện cũ. Lão giả xảo hơi dừng một chút, nói tiếp, trước đây nhân tộc chính thị bằng vào một bài thơ, xoay chiến cuộc, hiện tại giả thiết ngươi ngay lúc vĩnh cố quan, ngươi lại thử xem làm một thủ thơ tới lui địch. Nghe đến đó, Dịch Thần không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm mắng lão đầu tử này quả nhiên cho mình ra đề. Chương 186, không kìm lòng nổi. Xác định đầu phiếu. Vạn lý rời ổ cảm liều mình, một thời đốt máu hướng cao thành. Hùng quan vĩnh cố ngày hữu người, võ hồn mộ trong táng yêu thần. Trầm ngâm hồi lâu, Dịch Thần không có đi sao chép kiếp trước danh ngôn, mà là mình làm một bài. Nghiệm tụng hoàn tất, hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía Đằng lão. Để Vân Thường cũng là vẻ mặt mong đợi hình dạng, nàng nghĩ Dịch Thần ca ca bài thơ này tốt, nhưng không biết Đằng lão tướng làm sao bị phán. Đằng lão một đôi nhìn như mở lao mắt, lúc này dĩ nhiên nheo lại. Sau một lúc lâu, Đằng lão rốt cục cười cười, nói, sau cùng hai câu rất có khí phách. Hùng quan vĩnh cố ngày hữu người, đây là nói cho yêu tộc, lão thiên đứng ở chúng ta tộc bên này, võ hồn mộ trong táng yêu thần, còn lại là không những được đả kích yêu tộc sĩ khí, cũng có thể giúp trưởng chúng ta tộc tướng sĩ thanh uy. Vô luận là vĩnh quốc quan hoặc là võ hồn mộ đều là ta nhân tộc. Vân Thường nghĩ phía trước hai câu cũng tốt nha, để Vân Thường tự nhiên phải giúp chứ. Dịch Thần nói, nàng nói vạn lý rời ổ, nói là hắn yêu tộc phát động xâm lược chiến tranh một thời đẫm máu, nói còn lại là hắn yêu tộc đại quân công kích rất mù quáng rất xung động. Đằng lão hài lòng đứng lên nói, đi lão phu dẫn ngươi đi giấu bảo khố chọn đồ đi. Để Vân Thường rất vui mừng. Dịch Thần còn lại là rất may mắn, âm thầm thở dài một hơi. Đầu tiên là đi ra tư đồ viện trường đại nhân sân, sau đó dọc theo thềm đá xuống phía dưới đi một khoảng cách. Trạch Tây Thiên Vũ viện giấu bảo khố cũng là một mảnh bị vây không gian chạy loạn trong độc lập không gian, có một mảnh thần quang bao phủ, trong đó không hề nhưng đếm hết bà bối. Ý chọn, Dịch Thần có chút không dám tin tưởng, vì vậy lại hỏi một chút. Ừ. Đằng lão đạm nhiên gật đầu, hoặc như là đùa giỡn nói, yên tâm chọn đi, ở đây không có tuyệt phẩm, thậm chí huyền phẩm cũng không nhiều. Dịch Thần chăm chú nhìn một hồi, chỉ vào một hạt châu hỏi, tiền bối, hạt châu này bảo bối gì? Đằng lão lắc đầu, nói, ngươi có thể tùy tiện chọn, nhưng ta không sẽ nói cho ngươi biết nơi này bảo bối ra sao vận, toàn bằng ánh mắt của ngươi cùng cảm giác. Chờ ngươi chọn quá, ta cho ngươi biết. Dịch Thần không khỏi bĩu môi, biểu tình có vẻ có chút xâm phạm. Ánh mắt của hắn nhưng không được tốt lắm, toàn bằng trực giác để phán đoán, rất chọn đến nơi đây có giá trị nhất bảo vật. Một phen do dự sau, hắn chỉ vào một người trong suốt bình nhỏ, nói, ta liền chọn cái này. Tại nơi một trong suốt bình nhỏ trong, trang bị bán bình tiên chất lỏng màu đỏ, Dịch Thần phòng trường dịch thể chắc là tiên huyết. Đang lao ngất tay, cái kia bình nhỏ liền bay đến trong tay của hắn. Hắn đem bình nhỏ đưa tới Dịch Thần trước mặt, nói, bình này trong giả bộ thành niên hải giao máu huyết, có thể dùng tới luyện đan, cũng có thể dùng để luyện thể. Dịch Thần tiếp nhận bình nhỏ, vui vẻ ra mặt, thầm nghĩ mình đoán không sai. Đằng lão lập tức mang theo Dịch Thần, để Vân Thường ly khai giấu bảo khố, đem hai người đưa sau khi ra ngoài, hắn nói, ngươi đều tự trở lại, lão phu có việc trước đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Đằng lão đúng là hướng về đỉnh núi chuyện tống trận đi. Đằng lão tuy là để Dịch Thần cùng để Vân Thường đều tự trở lại, bất quá Dịch Thần tốt hơn theo để Vân Thường lại đến tư đồ viện trưởng đại nhân trong viện. Lâu như vậy không gặp mặt, lần này gặp lại, vừa thiên tái gặp một chỗ cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng xa nhau. Đang ở tư đồ viện trưởng trong viện, tự nhiên sẽ không bị người quấy rối. Hắn phân biệt ngồi ở một người thạch đôn thượng, cảm thụ ban đêm phơ phất gió mát, nhìn trên trời sáng tỏ trăng sáng, tán gẫu rất nhiều việc vặt. Hàn huyên một trận, Dịch Thần đó có thể thấy được, để Vân Thường cũng không biết hắn xin nghỉ sự tình, cũng không biết hắn cùng với Trạch Tây Duệ các loại chơi hội, càng không biết hắn hôm nay tình cảnh. Dịch Thần cũng không đi nhiều lời, không muốn để cho để Vân Thường hắn lo lắng. Hai người cứ như vậy tán gẫu, chỉ là để Vân Thường trên người mơ hồ thấu tràn ra cao quý khí tức, khiến Dịch Thần không dám quá mức thân cận. Ngược lại thì để Vân Thường cho chuyện một chút liền ôm lấy Dịch Thần cánh tay. Dịch Thần ca ca, có chuyện tình ta muốn nói cho ngươi. Đương nhiên, để Vân Thường ngẩng đầu, dùng nàng một đôi hiện lên nhàn nhạt kim quang đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Dịch Thần, thần sắc có vẻ có chút chăm chú. Ngược lại nàng lại nói, thế nhưng sư tôn không cho ta nói với người khác chuyện này, bao quát ngươi và cái khác Dịch ra người. Dịch Thần cười cười, nói, có đúng hay không về của ngươi Phượng Hoàng bộ tộc huyết mạch sự tình. Để Vân Thường kinh ngạc nói, Dịch Thần ca ca, làm sao ngươi biết? Dịch Thần thì cười khổ nói, còn không bằng không biết. Để Vân Thường không hiểu nói, cái gì nha? Dịch Thần nếu có hàm ý giải thích, đã biết chênh lệch, hơn nữa chênh lệch còn lớn như vậy, luôn luôn sẽ theo bản năng nhận thức, ngươi đã không phải là ta cái kia tiểu muội muội. Để Vân Thường điềm điềm cười, nói, Vân Thường vĩnh viễn đều là Dịch Thần ca ca cái kia tiểu muội muội. Nói xong, nàng đúng là chán vừa nhất, đang ở Dịch Thần gò má của như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy hôn một cái. Của nàng động tác này quá nhanh, Dịch Thần không chỉ có không hề chuẩn bị, càng không có gì cảm giác khác thường. Hắn nuốt vừa bị hôn qua gò má của, thần sắc kinh ngạc. Để Vân Thường còn lại là sắc mặt từng đỏ, túi đầu, có vẻ có chút e thẹn. Tương đối Vu Đông Phương Thải Hòa, để Vân Thường lòng của tư muốn đơn thuần ngây thơ rất nhiều, lòng dạ xa không bằng Đông Phương Thải Hòa sâu như vậy. Hơn nữa, nàng càng lộ vẻ dịu dàng động lòng người, nhu thuận mà ngay thẳng. Đông Phương Thải Hòa ngược lại cũng người hào sảng, nhưng rất lâu của nàng lời nói và việc làm, khiến Dịch Thần đều có chút sợ không trúng, nhìn không thấu. Ngẫm lại xuất thân từ ngân mang thế gia Tô Khinh Mi, nàng không có gì lãnh diễm cao quý, cũng không tự cho mình là tài trí hơn người, đã có nhất cổ quật kính mà cùng sự dẻo dai mà, làm việc chấp nhất lại thiếu kiên trì. Trầm mặc một lát sau, để Vân Thường đột nhiên hỏi, Dịch Thần ca ca, sư tôn nói ta cùng với Lam Phong Thành Dịch gia cũng không huyết mạch quan hệ, là như vậy sao? Dịch Thần cũng không trả lời, chỉ là nói, chỉ cần đây đó quải niệm chứ, huyết mạch quan hệ cũng không phải rất trọng yếu. Để Vân Thường đã biết đáp án, nàng hai tay nâng cằm, nói, cha mẹ ruột của ta thì là ai đâu? Hắn cái gì muốn vứt bỏ ta đâu? Kiến Để Vân Thường thần sắc thích nhiên, Dịch Thần thân thủ khẽ vuốt đầu vai của nàng, an ủi, chắc là có bất đắc dĩ khổ chung đi, tựa như ta phụ thân, lúc đó chẳng phải bỏ rơi vợ con, hiểu vô âm thấn. Để Vân Thường đầu tiên là ghé vào Dịch Thần trên đùi, sau đó ngửa đầu nói, hai ta tựa như ngươi nói câu kia thơ vậy, cùng là thiên ngai lưu lạc người nha. Kiến Để Vân Thường trong sắc mặt thương cảm mà mang theo vài phần đẹp đẽ cùng tự dễ, hơn nữa nàng dung nhan tuyệt thế kia, cùng với hiện lên ánh sáng nhạt khí chất cao quý, Dịch Thần đúng là cũng không nhịn được túi đầu, đang ở Để Vân Thường khỏe môi hôn một chút. Cái hôn này, để Vân Thường sắc mặt cả một chút lúc nào đỏ rực, giống như là tiên diễm vớt át hồng cây táo. Để Vân Thường tuy là trên mặt nóng hừng hực, nhưng cũng nhân thể lại hôn một cái Dịch Thần khỏe miệng, không kìm lòng nổi. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụp ổ. Con. Đây là một đôi vốn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư thiếu nam thiếu nữ, lại đã trải qua hơn 10 ngày biệt ly gặp lại, cho nhau hôn môi một chút, lập tức như trong lòng tình ý bị điểm đốt. Hắn chăm chú ôm nhau, bốn biện môi cũng là dán tại cùng nhau, liền luyến tiếc xa nhau. Ấm áp trắng mịn, hương vị ngọt ngào mềm mại. Đúng loại này cảm giác kỳ diệu, Dịch Thần có vẻ có chút tham lam. Không có tiến hơn một bước động tác, hắn chỉ là ôm Để Vân Thường hai vai, hôn môi của nàng, khoe chứ nàng như người cá vậy cái lưới. Vĩnh Quốc Quan, tọa lạc Vu Trạch Tây Vương quốc Tây Nam biên thủy, Trạch Tây Vương quốc thậm chí cả người tộc thế giới chống đỡ yêu tộc tất yếu. Nó hai bên, tùng nhập trời cao liên miên vô tận cao sơn, cực vượt qua. Nó phía thì chính là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, chính là một mảnh đường bằng phẳng. Một khi Vĩnh Quốc Quan thất thủ, trong thành quân coi giữ không chỉ có không có bình chướng có thể thủ, thế tất sẽ bị yêu thú đại quân xông đến thất linh bát lạc, yêu thú đại quân còn có thể tiến quân thần tốc, càn quét Trạch Tây Vương quốc, thậm chí sát nhập nhân tộc thế giới bụng đại hạ đế quốc. Yêu thú đại quân không phải là không thể được vòng qua Vĩnh Quốc Quan, chỉ bất quá nó nếu như trèo đèo lội suối, thế tất trận hình mất trật tự, một khi Vĩnh Quốc Quan nội người của tộc cường giả bảy trận lao ra, sẽ cho nó mang đến đón đầu thống kích. Thì là vòng qua Vĩnh Quốc Quan, nếu không thể đánh tan Vĩnh Quốc Quan nội người của tộc đại quân, nó cũng sẽ có buồn phiền ở nhà, càng mới có thể gặp tiền hậu giáp kích. Yêu thú bộ tộc đánh nhân tộc thế giới, nhất định phải lấy trước hạ Vĩnh Quốc Quan, đánh tan tiền tuyến người của tộc đại quân. Thời khắc này Vĩnh Quốc Quan đang ở gặp yêu thú đại quân mãnh công. Vĩnh Quốc Quan cao tới hơn 50 trượng, thành tường độ dày cũng không hạ 10 trượng, tuy là không so được đại hạ hoàng thành cùng ma tộc ma đô vậy nguy nga như núi, cũng coi là hùng vĩ đồ sộ. Làm chống đỡ yêu tộc xâm chiếm trọng yếu điểm mấu chốt, Vĩnh Quốc Quan không chỉ có trên tường thành vẽ đầy phù chú văn lộ, đầu tường càng cấm chế quang huy chói mắt lóa mắt. Khẩn yếu nhất chính là, Vĩnh Quốc Quan nội đồng dạng có một tòa thần trận. Chỉ bất quá, lần này yêu tộc công kích rất mạnh, duy trì liên tục công kích hơn nửa tháng, nó đã công phá Vĩnh Cố Quan thần trận. Lúc này, Song Vương đang tiến hành chân chính tàn khốc công thành chiến. Mặc dù lúc này đã là ban đêm, yêu thú đại quân thế tiến công vẫn không có dừng lại. Nó che giả măng mọc nhằm phía thành tường bên này, dùng nó khổng lồ nặng nề thân thể đánh cửa thành cùng thành tường. Hàng tỷ nói yêu quang từ yêu thú trong đại quân tuôn ra, tựa như khắp bầu trời tinh vũ đánh phía đầu tường cùng trong thành. Đứng ở đầu tường xa xa nhìn lại, yêu tộc đại quân phảng phất một mảnh hải dương, nó đội hình vô biên vô ngần, bất khả đếm hết. So với yêu tộc đại quân quy mô, Vĩnh Cố Quan chỗ ngồi này hùng quan tuấn thành, mặc dù có vẻ có chút nhỏ bé, lại hoặc như là mênh mông quần quần hồng lưu trong một khối ngân thạch, lù lù bất động. Nhân tộc cường giả nguyên bản lấy, yêu thú đại quân lần này công kích cũng sẽ như thường ngày, chỉ là tiểu quy mô xâm phạm, muốn không được bao lâu liền sẽ tự động rút đi. Nhưng hắn đã đoán sai, phiêu như sơn mạch trong yêu thú đại quân cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, điên cuồng vậy mãnh công Vĩnh Cố Quan. Hắn đã đoán sai, sở dĩ rất nhiều cường giả đã tới chậm, nếu không có như vậy, có đầy đủ nhiều cường giả để duy trì hộ thành thần trận cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị công phá. Hoàn hảo chính là, hắn trung quy đã tới, Vĩnh Cố Quan cũng chưa bị công phá. Yêu thú đại quân giả dĩ kế nhật triển khai mãnh công, nó cường giả đang ở công phá thần trận sau, liền liền cùng nhân tộc cường giả sát nhập vào trường này. Võ huyền kỳ trở lên cường giả chiến trường ở trên trời. Võ huyền kỳ cập võ huyền kỳ dưới cao thủ, còn lại là trên mặt đất chém giết. Đằng lao cưỡi truyền tống pháp trận đi tới Vĩnh Cố Quan lúc, song phương chiến đấu kịch liệt say xưa. Hộ thành thần trận đã bị công phá, Vĩnh Cố Quan thành tường thậm chí cũng xuất hiện cùng nhau thật lớn lỗ thủng. Chiếu thử liều mạng xuống phía dưới, nhân tộc đại quân chưa chắc sẽ bại, nhưng thương vong thảm trọng tuyệt đối là đang ở sở miễn. Đằng lao đi tới một mảnh đầu tường thượng, nhìn tựa như kinh đảo phách ngạn yêu thú đại quân, hắn đưa ra một cánh tay, chỉ phía xa khoảng cách lúc thiểm diệu cường quang bầu trời đêm. Chương 187, đằng lao xuất thủ. Xác định đầu phiếu. Cũng không thấy đằng lao cánh tay của thiểm diệu phát sáng, lại càng không kiến đầu ngón tay của hắn tuôn ra phát sáng, hết lần này tới lần khác tùy theo cánh tay hắn kinh huy, xa xôi trong trời đêm, đám đại tự hiện ra đi ra. Nay đại tự, là hắn lấy cường hãn linh hồn lực, tác động thiên địa tự nhiên lực, thật sâu tuyên khắc ở trong hư không. Đằng lao cánh tay thu hồi, túi người hói ra mấy ngụm máu tươi, cả người tựa hồ trong nháy mắt lại già đi rất nhiều. Nhưng hắn viết ra hai câu thi văn, lại tự thể cứng cáp, tựa như rồng bay phượng múa, móc sắt ngân hoa. Vạn lý rời ổ cảm liều mình, một thời đốt máu hướng cao thành. Hùng quan Vĩnh Cố ngày hữu người, võ hồn mộ trong táng yêu thần. Nhân tộc đại quân, vô luận là cường giả vẫn là tiền lính, toàn bộ ngưỡng vọng trời cao, yên lặng niệm tụng hai câu này thi văn. Một lần niệm tụng, có thể dùng hắn ta ý niệm, thần thức đều tụ tập hướng về phía phiến thi văn bao trùm không gian. Hắn chiến ý đang ở phía thang, ý chí chiến đấu của hắn đang ở tăng vọt. Thi văn cũng giống bị gia trì thần trận, nó không chỉ có điều động thiên địa sức mạnh to lớn, càng hội tụ mọi người tộc người tham chiến thần thức ý niệm lực. Hạo Hạo đãng đãng sổ quá nghìn vạn lần người của tộc đại quân, thần thức của hắn ý niệm hội tụ, uy thế tuyệt đối không kém gì một tòa thần trận. Yêu tộc cương giả, hơn phân nửa đều nhận được nhân tộc lời văn, nó đã ở mặc niệm trong trời đêm thi văn. Càng niệm, sĩ khí càng thấp chìm, chiến ý càng thấp. Nó nghe theo yêu hoàng hiệu lệnh, ly khai xào huyệt, không xa vạn lý từ phiêu như sơn mạch tuân ra, quân uy mênh mông của quận, lại vẫn như cũ bị gắt gao che ở vĩnh cố quan ngoại, không được tiến thêm. Nó đã chết trận vô số con dân, phục thi như núi, chảy máu thành sông. Lao thiên tựa hồ cũng không phải hướng về nó yêu tộc. Yêu tộc đại quân trong lúc nhất thời có chút mê vong cùng hoảng hốt. Đây là thi văn cho nó mang tới ảnh hưởng. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này nhưng thật ra là linh hồn cùng ý thức bị kinh sợ duyên cớ. Một bài đang ở trong trời đêm thiểm diệu cường quang thi văn, không chỉ có đọc đứng lên khiến yêu tộc đại quân sĩ khí hạ, càng không ngừng bá bỏ ra hạo hạo đáng đáng uy áp, làm cho yêu tộc đại quân mỗi chỉ đều cảm giác đầu vai trầm trọng, tim đập nhanh hồn chiến. Đằng lao viết ra đây là thi văn, không chỉ có ý tứ hàm xúc dài, hơn nữa cực như là phụ văn chú văn, có thể điều động thiên địa sức mạnh to lớn, càng tụ tập nhân tộc đại quân chiến ý. Dịch thân làm hoàn bài thơ này sau, đằng lao trong lòng kỳ thực bị giác đại xúc động, vì vậy nhịn không được đi tiền tuyến, tự mình xuất thủ thử một lần. Đương nhiên, thi văn lực lượng kỳ thực hữu hạn, đằng lao cao thâm cảnh giới là căn bản. Hắn đã gần dầu hết đèn tắt, sở dĩ hắn ngay từ đầu vẫn chưa tham chiến, bởi vì một khi tham chiến liền sẽ gặp phải cường hãn đối thủ, lấy hắn hôm nay trạng thái, ngay cả không chết cũng sẽ làm hắn mo hơn đi hết suốt đời. Nhưng nghe xong dịch thần bài thơ này sau, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống. Chỉ là một bài thi văn viết thôi, cũng là để hắn tiêu hao cực đại, phản phất là dùng hết trong thân thể hắn sau cùng năng lượng. Hắn hiểu rõ, hắn một đi không trở lại sở dĩ kỳ không xa vậy. Chính thị bằng vào đây là một bài thi văn, sĩ khí tăng cao nhân tộc đại quân, nhân thể vô đến, sinh mãnh giết hướng sĩ khí đê mê yêu thú đại quân. Yêu thú đại quân chưa phục hồi tinh thần lại, trận hình vẫn như cũ thất linh bất lạc, thậm chí nó trong rất nhiều cường giả đều ở đây ngắn ngủi kinh ngạc trong nháy mắt, bị người tộc cường giả vô tình chém giết. Trận này chủng tộc trong lúc đó đại chiến, rốt cục xuất hiện bước ngoặt. Mắt thấy yêu thú đại quân binh bại như núi đảo, nó đứng đầu cường giả rốt cục xuất thủ. Đúng, một trận rung trời long ngâm tiếng vang lên. Sau đó chỉ thấy một cái cả người kim quang chói mắt cự long bay lên trời. Cự long chiều cao mấy ngàn trượng, tựa như một cái do hoàng kim đúc kim loại trưởng thành chiếm giữ vu trường không. Nó huy vũ khổng lồ long chảo, lâm thời không phách về phía phiến thi văn chỗ không gian. Ầm. Phiến không gian bỗng nhiên sôi trào, vạn mẹo dường như sụp đổ giống nhau. Thậm chí còn, đang ở long trào phát địa phương, xuất hiện từng đạo kinh người không gian liệt phùng. Cũng nhưng vào lúc này, bầu trời đêm trong, bỗng nhiên nổi lên một mảnh tựa như nắng gắt vậy quang đoàn. Quang đoàn trình một mảnh rượu bạch vẻ, chu vi cũng là vây quanh từng đạo huyến lệ thần hạ, vừa xuất hiện, liền liền hóa một thanh tuyệt thế thần kiếm, mang theo mênh mông quần quần bén nhọn thần uy, đâm thẳng xuống. Tuy là cái kia kim long, đối mặt thần kiếm công kích, cũng chỉ được lắc mình trở ra. Thần kiếm chém thời không, lại huyền phù ở tại phiến thi văn chỗ không gian trước. Đột nhiên, thần kiếm tiêu thất, một vị mặc cả người trắng sắc trường sam, tóc hai rối bởi phi ở đầu vai trung niên tu sĩ đang ở thần kiếm biến mất địa phương hiện lộ ra. Trung niên kia tu sĩ thần sắc nhẹ, chắp hai tay sau lưng, thân hình thon dài mà cân xứng, quần áo cùng tóc đón gió phất phới, làm cho một loại nói không rõ không nói rõ hào hiệp xuất trần rung động. Ngay cả giác sở dĩ cái kia kim long, trung niên tu sĩ đang ở hình thể thượng có vẻ cực nhỏ bé, nhưng cái kia kim long ở trước mặt hắn xoay quanh hồi lâu, cũng không dám lần nữa khởi xướng công kích. Diệu Dương chém long kiếm nhiều chưa từng uống qua chân long máu, long hoàng nhưng là phải thỏa mãn một chút nó khát vọng. Trung niên tu sĩ đôi mắt híp lại, đạm nhiên hỏi: "Lưu Xuyên Quân, đừng vội cản rỡ." Cái kia kim long bị làm tức giận, phát sinh rung trời rít gào sau, một cái long quyền đột nhiên đập ra. Nhân tộc cùng yêu tộc đứng đầu cường giả, rốt cục cũng xuất thủ giao phong. Đàng lão vẫn chưa nhìn, hắn không chỉ có thời gian không nhiều, hơn nữa lúc này hết sức yếu ớt. Vừa liếc nhìn nhưng ở trên hư không sóng chung không động đậy hơi thở, thả ra cường hãn uy thế thi văn, hắn thả người từ đầu tường lực hạ, đi hướng trong thành truyền tống pháp trận. Hôn hồi lâu, Dịch Thần cùng Đệ Vân Thường hai người rốt cục môi xa nhau. Đệ Vân Thường e thẹn không gì sánh được, không dám nhìn Dịch Thần, chỉ là đem chán chắc hai, một bên mặt cười vẫn như cũ dán tại Dịch Thần trên đùi. Đàng lão đã trở về, hắn vốn là vàng như nến trên khuôn mặt dàn mua lại bảy biện da trắng bệ vẻ, thậm chí đi lại tập tễnh, thân hình lay động. Đệ Vân Thường liền vội vàng đứng lên, đỡ Đàng lão một cánh tay, quan tâm hỏi: "Đàng lão, đây là?" Đàng lão nhẹ nhàng xua tay, cũng là nhìn Dịch Thần, hư nhược cười nói: "Sự thực chứng minh, ngươi làm thi văn quả thật có kinh sợ yêu thú đại quân uy lực." "A?" Dịch Thần kinh ngạc, lại thập phần không giải thích được. Đàng lão ngồi xuống, nói tiếp: "Bên ta đi vĩnh cố quan thử một chút." Dịch Thần nghe thử, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi liên tục. Đệ Vân Thường hiếu kỳ hỏi: "Yêu thú đại quân bại lui sao?" Đàng lão lắc đầu, nói: "Hiện nay chưa bại lui, bất quá vừa chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, nó liền hao tổn thảm trọng, ngay cả Long Hoàng đều xuất thủ." "Long Hoàng rất mạnh đại sao?" Đệ Vân Thường hỏi. "Thế hệ này Long Hoàng cũng không diễn rất mạnh, nhưng cũng không phải tầm thường võ thần kỳ cường giả có thể ứng phó." Đàng lão thán nhiên nói: "Đáng tiếc, lão phu thọ nguyên đem tận, cuộc đời này vô duyên cùng thần cấp cường giả đánh một trận." "Thần cấp?" Dịch Thần âm thầm tự định giá nói: "Đây là nguyên võ đại lục ngay cả rộng vô ngần, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng thần cấp cường giả đánh một trận?" Đây là Đàng lão trong cảm thán tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn giác chi thần cấp hẳn là kém rất xa đúng, làm sao dám hy vọng xa vời cùng thần cấp đánh một trận. Còn có một chút để Dịch Thần rất hoài nghi. Đây là Đàng lão nếu là võ tướng kỳ cảnh giới, hắn viết ra thi văn, sợ rằng không phát huy ra quá mạnh mẽ uy thế đúng. Võ tướng kỳ cường giả thi văn, thế nào tinh diệu tuyệt luân, cũng không có khả năng chấn nhiếp bộ tộc đại quân. Nhưng này Đàng lão rõ ràng cho thấy tâm tình cực cao hạng người, tuyệt không khả năng cầm chuyện này tới nói dối. Nói như thế, liền chỉ có một cái khả năng. Đàng lão cũng không phải là võ tướng kỳ. Liên tưởng hắn mới vừa một câu kia khát vọng cùng thần cấp đánh một trận nói, Dịch Thần cả gan suy đoán, Đàng lão chắc là một vị võ vực kỳ cường giả. Cái suy đoán này, khiến chính hắn đều có chút lấy tin tưởng. Một vị võ vực kỳ cường giả, sao lại cam nguyện trạch Tây Thiên Vũ viện thủ hộ giấu bảo khố? Chính hắn tất cả nói, giấu trong bảo khố không có tuyệt phẩm, thậm chí huyền phẩm đều ít. Đàng lão, lão cự ly thần cấp kém bao nhiêu đâu? Để Vân Thường đồng dạng suy nghĩ rất nhiều, bất quá nàng tính tình tương đối thẳng nhận, hơn nữa Đàng lão đối với nàng rất khách khí, vì vậy không e dè hỏi. Ha ha. Đàng lão cười cười, nói, ta đã sống cửu hơn trăm năm. A. Dịch Thần cùng Để Vân Thường mặc dù đều có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được cảm thấy khiếp sợ. Đàng lão không có trực tiếp trả lời Để Vân Thường vấn đề, nhưng hắn báo ra mình niên linh, liền đã nói rõ tất cả. Võ tướng kỳ tuyệt nhiên không sống tới cửu trăm năm, như vậy Đàng lão thực lực nhất định đang ở võ tướng kỳ trên. Mà hôm nay Đàng lão lại cảm khái thọ nguyên đem tận, chứng minh hắn không sống tới nghìn năm, sở dĩ hắn không biết là võ thần kỳ cường giả. Dịch Thần đây là hiểu rõ, mình mới vừa đoán được không sai, Đàng lão chính là một vị võ vực kỳ cường giả. Kỳ thực đương nhiên ma tộc đánh bất ngờ đại hạ hoàn thành, thủ lui địch sở dĩ thơ chính là lão phu làm. Đàng lão có thể là cảm giác thời gian không nhiều, sở dĩ đối mặt hai vị này thanh xuân thiếu niên, hắn cũng không định giấu giếm cái gì. Lão tu luyện cửu hơn trăm năm, đều đột phá không được thần cấp sao? Để Vân Thường đúng cường giả thế giới hầu như một điểm đều không biết, nàng cũng có vẻ hăng hái đậm, cũng thật không ngờ, giờ này khắc này hỏi mấy vấn đề này thực sự không thích hợp khi. Thần cấp nhu đắc đạo, nhưng nói thiên ý chắc, thiên tâm cầu, vô số người dốc hết suốt đời, dù có thiên tài, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tương cùng, không làm gì được. Đàng lão cười khổ nói, chung quy là có người thành thần cấp, chứng minh thần cấp cũng không phải là không thể leo lên nha. Để Vân Thường ngây thơ hỏi, mỗi người nói không giống với, cơ duyên cùng nộ tính cũng bất đồng, đúng nói lý giải càng sai lệch quá nhiều, khởi nhưng cơ đũa cả nắm. Đàng lão lắc đầu, nói, lão phu đang ở 300 năm trước, liền đã đến võ vực kỳ đỉnh núi, thấy được thần cấp đại môn, thậm chí cảm giác mình đã cách đắc đạo không xa, thế nhưng khổ tâm tu luyện 300 niên, vẫn như cũ vô pháp khai phiến đại môn. Còn có hy vọng. Để Vân Thường khích lệ nói, 300 năm hết tết đến cũng không có thể đột phá, lúc này tối đa cũng chỉ có 2-3 năm thời gian, như không có rễ gỗ mục, nếu như trong gió tàn trúc, quy về mất đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đàng lão là đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn sớm đã thành không lạc quan. Được rồi, Đàng lão, võ vực kỳ cường giả, tại sao sẽ ở Trạch Tây Thiên Vũ viện coi chừng giấu bảo khố đâu? Để Vân Thường lại hỏi một câu. Lão phu nguyên bổn chính là đại hạ hoàng thành Thiên Vũ viện đạo sư, về sau đột phá đến võ vực kỳ sau, liền ngay lúc chung quanh du lịch, cư vô định chỗ, muốn đi khắp nguyên võ đại lục sơn sơn thủy thủy, phong phú hiểu biết, cảm ngộ đại đạo, đột phá thần cấp mà tìm kiếm cơ duyên. Đàng lão giải thích, du lịch một phen sau, lão phu cũng không thu hoạch, liền học người bên ngoài nghiên cứu chút thiên khoa học thuật, kỳ vọng có thể có điều gợi ý, nhưng kết quả vẫn như cũng là hiệu quả quá nhỏ. Từ khi ma tộc đánh bất ngờ đại hạ hoàng thành trận chiến ấy sau, có quá nhiều người muốn tìm ta không có quá nhiều thời gian đi ứng phó hắn, sở dĩ sẽ theo liền tìm một chỗ núp vào. Chương 188, nghe vua buổi nói chuyện thắng đọc vạn quyển sách. Xác định đầu phiếu. Vậy là cái gì Trạch Tây Thiên Vũ viện giấu bảo khố mà không phải địa phương khác đâu? Để Vân Thường rất thích bảo căn vấn đề. Bởi vì Trạch Tây Vương quốc bên này cường giả ít, cự ly Phiêu Như Sơn mạch cũng tương đối gần. Đàng lão cười nói, kỳ thực cũng không nhiều như vậy nguyên nhân, khả năng này liền là một loại duyên phận, có thể chẳng qua là lúc đó một loại trực giác. Nga. Để Vân Thường gật đầu, không có đi hỏi nhiều. Đàng lão ngược lại vừa nhìn về phía Dịch Thần, "Dịch Thần, ngươi ở đây thi văn thượng tạo nghệ không cạn, đúng đại đạo có gì kiến giải?" Dịch Thần cau mày, hắn cảnh giới xa còn chưa đạt tới cần lĩnh ngộ nói trình độ, cho nên đối với thử hắn cơ hội là không hề kiến giải. Văn bối đúng nói cũng không nhiều lắm giải, lại từng đang ở một sách cổ thượng thấy qua một đoạn nói trình bày, lại niệm tụng vu tiền bối. Nói, nhưng nói, phi thường nói, danh, nhưng danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa sở dĩ thủy, nổi danh, vạn vật sở dĩ mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có dục, để xem kỳ thiếu. Thử hai người cùng ra mà dị danh, cùng vị sở dĩ huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng hay sở dĩ môn. Nhưng mà Đằng Lao đã hỏi, lại nghĩ đến lao nhân gia này không lâu sau hậu thế, hắn vẫn kiên trì, thử đáp lại một phen. Gì? Đằng Lao một đôi lông mi dài mặt nhăn ở tại cùng nhau, hắn hít mắt, tinh tế phẩm vị. Đoạn này nói miêu tả, có chút chút chắc hiểu. Quả thực hiểu, dù sao thế giới này gì đó. Dịch Thần kỳ thực cũng là có chút cho dạng, bởi vì hắn bản làm ra đoạn này, chính hắn cũng đều không hiểu. Sách cổ thường thường có chân luôn. Xem ra lão phu nhiều năm như vậy, lầm vào lạc lối mà không tự biết nha. Lão phu vẫn tìm kiếm nhưng danh chi đạo, nhưng nói cũng không danh. Lão phu vẫn ôm đột phá thần cấp chấp niệm, ôm dục vọng mãnh liệt, quả thực lấy quy được đại đạo. Huyền diệu sở dĩ môn, chỉ có không muốn nhưng nhập. Huyền diệu hàng tỷ, như nói sở dĩ vô tận, bất khả đếm hết, thường nghi ngờ không muốn chi tâm, được một huyền diệu, được cùng nhau hạ. Đàng lão dù sao cũng là sống cửu hơn trăm năm lão nhân già, linh hồn cảnh giới cực cao, năng lực lĩnh ngộ tự nhiên siêu phàm, phen này Dịch Thần căn bản không hiểu huyền ảo đạo lý, hắn lại có thể có được một ít lĩnh ngộ. Có ý tứ nha. Để Vân Thường lại càng không hiểu, ngay cả là nghe xong Đàng lão một phen giảng giải, nàng vẫn như cũ như lọt vào trong sương ngủ. Nghe vua buổi nói chuyện, thắng đọc vạn quyển sách. Đàng lão nhìn Dịch Thần, trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng, chỉ là chợt lại nói, ta dĩ hiểu ra, nhưng thời gian không nhiều. Nếu là có thể sớm trăm năm hoặc vài thập niên nghe được như vậy kinh điển, có thể thật đúng là có thể như nguyện đột phá. Hiện tại cũng không tính là mượn, tiền bối ký đã có tình ngộ, chứng minh phiến đại môn đã buông lỏng, có thể đã nhiều ngày tiền bối là có thể đem sở dĩ khai. Dịch Thần ngoài miệng của vũ, trong lòng còn lại là bội phục Đàng lão. Nếu không có cảnh giới cao, nếu không có ngộ tính cường, muốn chỉ dựa vào câu nói đầu tiên có thể có cảm giác ngộ, đó là vạn làm được. Đồng dạng là đột phá, Đông Phương Thải Hòa đột phá võ huyền kỳ giác sở dĩ Đàng lão muốn khai thần cấp đại môn, hai người tiến hành kém cách xa và dặm. Lão phu quả thực lãng phí không dậy nổi thời gian. Đàng lão chậm rãi đứng lên, đúng là hai tay ôm quyền, hướng về phía Dịch Thần Hoàng Liễu Hoàng, nói: "Nếu lão phu lần này may mắn đột phá, tiểu huynh đệ kể công tới vĩ." Trao hỏi đến đó, Đàng lão liền vội vã ly khai. Người đều là sợ chết, sống được càng lâu càng là như vậy. Cho dù là có một tia hy vọng, người cũng không nguyện vĩnh biệt cõi đời, mai thân hoàng thổ. Huống chi, Đàng lão thấy một chút hy vọng, hắn thậm chí cảm giác mình một chân đã bước vào phiến đại môn trong. "Dịch Thần ca ca, ngươi thật lợi hại." Để Vân Thường cười tủm tỉm nhìn Dịch Thần, nói: "Lại có thể chỉ điểm võ vực kỳ cường giả." "Ách." Dịch Thần có chút xấu hổ, nói: "Không có thể như vậy ta chỉ điểm, mới vừa lần trình bày, ta cũng vậy đang ở một sách. Lại là cô bản sách cổ, ta không tin." Để Vân Thường tức giận: "Ta với ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua của ngươi này cô bản sách cổ nha?" "Vân Thường muội muội, ngươi hôm nay là cái gì cảnh giới nha? Ta thế nào cảm giác có chút nhìn không thấu còn ngươi." Dịch Thần đã sớm biết, mình rất đem vấn đề này giải thích rõ, sở dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục có lệ, nói sang chuyện khác. "Ta nha, ngươi đoán sai nha." Để Vân Thường thần sắc có chút đắc ý, xem bộ dáng là tiến bộ không nhỏ. Chính mình Phượng Hoàng bộ tộc huyết mạch, nàng ở trên trời tư thượng tuyệt đối là không người nào có thể so với, hơn nữa nổi danh sư phụ chỉ điểm, nàng muốn không tiến bộ thần tốc đều. "Ta đoán nói, ngươi chí ít cũng nên có võ linh kỳ." Dịch Thần suy nghĩ một chút sau trả lời: "Nào có nhanh như vậy nha." Để Vân Thường lại lắc đầu, nói: "Bất quá cũng sắp, ta hiện tại đã đến võ thai bát giai, sư tôn nói, tối nhiều nguyện, ta là có thể đi trùng kích võ linh cảnh giới." "Đã rất giỏi rồi." Dịch Thần cũng sẽ không thất vọng, để Vân Thường tốc độ tiến bộ tuy rằng không bằng hắn nhanh, nhưng giác sở dĩ cái khác học sinh mà nói, đã có thể nói người tiên. Coi như là thiết cùng nhau chàng này tiên tinh anh, nhập học lúc, hắn đại bộ phận đều là đang ở võ nguyên lục giai trở lên cảnh giới, hôm nay cũng không gặp ai đột phá đến vũ thai kỳ. Trái lại để Vân Thường, nhập học lúc chỉ bất quá vừa đột phá đến võ nguyên kỳ, hôm nay cánh đã là võ thai bát giai, cơ hồ là đang ở sổ trong vòng 10 ngày, liên tục vượt qua hai cái đại cảnh giới. Phượng Hoàng huyết mạch, quả nhiên không có người thường có thể so sánh với. Lúc rạng sáng, Dịch Thần mới từ tư đồ viện trưởng trong viện ly khai, về tới Thi Hạp đạo sư trong nhà. Thi Hạp đạo sư như cũ đang cố gắng hướng chế phù tông sư khởi xướng trùng kích, hắn chuẩn bị rất luyện chế nhiều huyền phù tài liệu, thế nhưng luôn luôn sẽ bởi vì như vậy hoặc như vậy nguyên nhân cuối cùng thất bại. Trải qua cùng Dịch Thần một trận giao lưu, Thi Hạp kỳ thực đã nắm giữ luyện chế huyền phù yếu lĩnh, nhưng ngay cả là đang ở tài liệu đủ dưới tình huống, hắn cũng lấy đạt được thành công. Điều này làm cho hắn càng ngày càng sốt ruột. Người thường thường chính là như vậy, càng gần đến mức cuối, càng đến khẩn yếu con đầu, thì càng lấy phát huy ra mình chân chính thủy bình tới. Thi đạo sư, đệ tử nghĩ, lão sở dĩ sẽ nhiều lần thất bại, là bởi vì chấp niệm quá sâu, tâm tư quá mau, mỗi một lần cũng không nghĩ thất bại, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều thất bại, càng là thất bại càng sốt ruột, càng không tự tin, dẫn đến tiếp theo vẫn như cũ thất bại. Dịch Thần nhớ lại Đằng Lao nói mấy câu, hắn lại nói, ứng với lấy không muốn chi tâm, bất kể thành bại, đạm nhiên thị sở dĩ, thản nhiên chỗ sở dĩ, cố gắng vô tâm mà, cũng có thể nước chảy thành sông. Đang bận rộn Thi Hạp đạo sư, nghe xong Dịch Thần lời nói này, ngẹo đầu tự định giá đứng lên. Một lát sau, hắn đúng Dịch Thần nói, ngươi nói cái loại này tâm tình, ta bây giờ căn bản làm không được nha. Thi Hạp đạo sư đang ở cảnh giới thượng, còn hơn Đằng Lao tới, quả thực kém quá xa. Thi đạo sư, lão không ngại như vậy, đã nhiều ngày cái gì cũng đừng suy nghĩ, cái gì cũng đừng đi làm, trực tiếp đi bế quan quan tưởng, như vậy mới có thể tĩnh hạ tâm lai. Dịch Thần đề nghị. Ai, được rồi. Không ngại ý theo ngươi nói như vậy thử một lần. Thi Hạp đạo sư cũng không chịu, lập tức dừng tay, nói, ngày mai đi giới luật đường xin mấy ngày giả, bế quan một chút. Sáng ngày thứ hai, Thi Hạp đạo sư xin nghỉ trở về sau, liền phải đi hắn tính thất bế quan. Dịch Thần còn lại là đang ở hôm nay buổi tối, lặng yên ra trạch Tây Thiên Vũ viện, lại đi hướng Tây Sơn mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Đang ở gian thạch thất kia trong, hắn bắt đầu rồi lần đầu tiên linh hỏa luyện thân. Lấy ưng trảo kim tố đại biểu phụ trợ tài liệu, bị đưa lên ở tại cái kia vẫn thạch trong ao nhỏ, sau đó Dịch Thần thôi động khống chế lửa linh châu thả ra linh hỏa lửa cháy mạnh, đem những tài liệu kia trừ thành chiến thuốc. Uống xong bán bình thành niên hải giao máu huyết, lại xảy ra ăn vào một ít yêu linh tinh hoa, Dịch Thần đi vào thuốc thang trong. Đồng dạng là ba loại công pháp luyện thể cùng nhau tu luyện. Hải giao máu huyết có thể trợ hắn tu luyện vệ huyết đại pháp, yêu linh tinh hoa còn lại là kim lân cựu thiên thiên thứ 5 linh lân thiên tu luyện vài phẩm. Hắn luyện thể đã không phải là nghiêm ngặt dựa theo công pháp miêu tả tới tiến hành, mà là y theo chính hắn lý giải, kết hợp chính hắn đặc điểm tới tiến hành. Loại tu luyện này, hiện nay mà nói, hoàn toàn ở hắn nắm trong tay trong phạm vi. Chỉ cần mình bao cổ tay thủ hoàn có thể đang ở thời khắc mấu chốt dành cho giúp mình, hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lão Ngưu từng nói qua, con này bao cổ tay thủ hoàn không đơn giản, hắn không có nói rõ phẩm cấp, nhưng nhãn giới của hắn cao như vậy, hắn nói không đơn giản chắc chắn sẽ không phạm là phẩm. Thần kiếm khí linh cũng chú ý tới con này bao cổ tay thủ hoàn, đồng dạng cũng nói nó không đơn giản, cũng đồng dạng không có nói do nó phẩm cấp. Nói chung, Dịch Thần rất nguyện ý tin tưởng con này bao cổ tay thủ hoàn tác dụng rất lớn. Bất quá lúc này đây linh hỏa luyện thân, cự ly lần trước địa hỏa luyện thân, trung gian cách thời gian tương đối lâu, đang ở côn anh pháp trận trong đoạn thời gian đó chém giết, để hắn đúng thân thể của chính mình cùng cảnh giới đã nhận thức rất rõ ràng, hắn tự tin, mặc dù không có con này bao cổ tay thủ hoàn, hắn lần tu luyện này cũng sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Hải giao là một loại dị thú, có người nói có hơi yếu chân long huyết mạch, nếu không nó máu huyết cũng sẽ không bị Trạch Tây Thiên Vũ viện cất giấu đang ở trong bảo khố. Thanh niên hải giao máu huyết trong ẩn chứa rất cường hàn huyết mạch năng lượng, đúng Dịch Thần lần tu luyện này trùng kích rất lớn. Dịch Thần lại là mới vừa hoàn thành địa lân thiên tu luyện không lâu sau, hôm nay trực tiếp tiến hành linh lân thiên tu luyện, tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng có chút mạo hiểm. Hoàn hảo chính là linh hỏa uy thế rất mạnh, có thể cực lớn áp chế huyết mạch năng lượng cọ rửa, cùng với yêu linh tinh hoa tàn sát bừa bãi, có bao cổ tay thủ hoàn thỉnh thoảng thả ra thanh lương khí tức, các loại quan đều không thể uy hiếp được Dịch Thần. Chỉ là để Dịch Thần không nghĩ tới chính là, đã trải qua gần 3 ngày tu luyện, mắt thấy lần tu luyện này kết thúc, tiểu tử kia cư nhiên xuất hiện. Tiểu tử kia có vẻ rất bộ dáng yếu ớt, nó từ đỉnh đầu cái kia lỗ nhỏ chui vào, mở to một đôi đen như mực mắt, nhìn chằm chằm Dịch Thần, yên lặng không tiếng động. Ngoại trừ không có tinh thần ngoại, nó ngược lại cùng từ trước không có quá biến hóa lớn. Tu luyện đến tối hậu quan đầu, Dịch Thần không có lộn xộn, hắn hiểu rõ tiểu tử kia cũng sẽ không phải dối, sở dĩ tiếp tục chìm tâm tu luyện. Khi lần này luyện thể tu luyện kết thúc, Dịch Thần trong cơ thể công lực tự động tràn ra, hôi mông mông vũ khí nhanh chóng lấp đầy toàn bộ sơn động thạch thất. Toàn bộ trong thạch thất không gian đều ba động, ti ti lũ lũ huyến lệ tơ nhện xuất hiện, hướng về vũ khí tụ lại cũng dung nhập trong đó. Đối với loại tình huống này, Dịch Thần sớm đã là thuộc tất bất quá, sở dĩ hắn không có chút nào dị dạng biểu tình. Chỉ là hắn đã chữ bị nhiều đủ công lực, lần này công lực nếu tiếp tục lớn mạnh, hắn thế tất yếu tiến hành một lần cảnh giới đột phá đi. Chương 189, hư hư thực thực thiên yêu. Xác định đầu phiếu. Vẫn là y theo võ điện sở trợ phương pháp tu luyện, khi hôi mông mông vũ khí đang ở lớn mạnh tới trình độ nhất định, bắt đầu phản hồi gân mạch trong lúc, hắn thần thức toàn lực xuất động, dắt chứ gân mạch trong công lực, cực nhanh dũng mãnh vào tử phủ. Tử phủ trong vũ khí vòng xoáy đã bị mãnh liệt trùng kích sau, bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Thần thức phụ trách tụ lại vũ khí vòng xoáy, không chỉ có muốn làm cho sở dĩ không thể bởi vì công lực tăng nhiều mà mở rộng, nhưng lại muốn làm cho sở dĩ không ngừng áp xúc thể tích. Vũ khí vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, tại đây loại cao tốc xoay tròn trong quá trình, vũ khí dần dần hóa lỏng, hóa một giọt tích màu xám cho dịch tích. Quá trình này đang ở võ điện trong là tinh khí hóa nguyên, nói trắng ra là chính là đem tinh khí hóa võ nguyên lực. Dịch Thần trong cơ thể hôi sắc vũ khí công lực cũng không tinh khí, nhưng may là cũng có thể hóa lỏng, nếu không Dịch Thần liền thật không biết nên tu luyện như thế nào. Hạo Hạo đang đáng hôi mông mông vũ khí, do ba động thạch thất trong không gian, không ngừng dũng mãnh vào Dịch Thần trong thân thể, liền bị quán trú vào tử phủ. Rất nhanh, trong thạch thất vũ khí liền đã tiêu hao hết. Vốn có đang ở mất đi càng nhiều công lực cùng hộ dưới tình huống, Dịch Thần lần này đột phá kết thúc, nhưng ba động trong không gian, này phảng phất tơ nhện vậy màu sắc hoa mỹ vũ khí, vẫn còn đang không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn trong. Này viễn lệ vũ khí, đồng dạng chịu hắn hôi mông mông công lực cùng thần thức dắt, hướng về hắn tử phủ đi. Tiến nhập tử phủ sau, huyễn lệ vũ khí cũng bị cuốn vào khí xoáy tụ trong, giống như là tuyết trắng rơi vào rồi nước cấm trong, nó cấp tốc tăng dã, không ngừng lớn mạnh chứ Dịch Thần công lực khí xoáy tụ. Càng ngày càng nhiều hôi sắc dịch tích hình thành, tụ tập đang ở công lực khí xoáy tụ trung ương. Đầu tiên là vài dọn, sau đó là một đoàn, đón biến thành một bãi. Hôi sắc dịch tích không ngừng tăng, đúng là rất nhanh thì chiếm cứ toàn bộ tử phủ bên trong không gian hơn phân nửa khu vực. Cảnh này khiến điên cuồng dũng mãnh vào huyễn lệ vũ khí hình thành hôi sắc vũ khí vòng xoáy, không ngừng hướng bốn phía mở rộng, đã bắt đầu mãnh liệt trùng kích tử phủ bên trong không gian hàng rào. Đây chính là cực nguy hiểm đích sự tình. Tử phủ không gian hàng rào tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi như vậy mãnh liệt duy trì liên tục cọ rửa, nếu như tiếp tục nữa, bảo tầng kia vừa vững chắc không lâu sau không gian hàng rào sẽ không tan vỡ. Dịch Thần quả đoán ngừng tu luyện, dùng thần thức xua tan tử phủ trong khí xoáy tụ, cũng đem từng cổ một tán giật mở vũ khí công lực dắt đi ra ngoài. Tu luyện kết thúc, Dịch Thần tử phủ trong trạng thái dịch công lực đã như một mảnh ao nhỏ đường giống nhau. Nếu như hắn hiện tại rốt cuộc tiến nhập võ nguyên kỳ, như vậy căn cứ võ điển miêu tả, hắn thời khắc này công lực cảnh giới chỉ sợ là đã đến võ nguyên bát, cửu giai trình độ. Tinh khí hóa nguyên, ngưng nguyên như hải. Ngưng nguyên như hải chỉ là một loại khoa trương miêu tả mà thôi. Tu sĩ tử phủ bên trong không gian căn bản không khả năng như đại dương mênh mông biển rộng vậy khổng lồ, tu luyện ra được dịch thể công lực, lại có thể cùng hải dương so sánh với. Bất quá lần này tu luyện, để Dịch Thần nghĩ, mình tử phủ bên trong không gian không đủ lớn, tuy rằng hắn tử phủ không gian so với tầm thường võ giả lớn gấp 3. Nếu có vạn toàn phương pháp, hắn nhất định phải mở rộng mình một chút tử phủ. Dù sao công lực của hắn đặc thù, lúc này đây tu luyện, tử phủ bên trong không gian đã có vẻ nhỏ hẹp, sau này đã qua cao hơn cảnh giới trùng kích, đây là phiến tử phủ không gian 89 phần 10 phải không đủ. 3 ngày nay tu luyện, Dịch Thần tiến bộ cực đại. Lần đầu tiên linh hỏa luyện thể hoàn thành, hắn chỉ dựa vào thân thể cũng đủ để cứng rắn khiêng thượng phẩm linh khí công kích, mà hắn chỉ là lực lượng của thân thể, chỉ sợ cũng có thể ẩm khai thượng phẩm phòng ngự linh khí. Sở dĩ có lớn như vậy tiến bộ, cũng nhờ vào phệ huyết đại pháp cùng linh lần tiên tu luyện, mà công lực thượng tiến bộ, còn lại là càng thêm rõ rệt. Bảo thủ phòng trừng đang ở công lực hồn hậu trình độ thượng, hôm nay cũng là trước kia mấy chục lần. Không chỉ có hồn hậu, hơn nữa càng thêm tinh thuần. Tiểu tử, ngươi gần nhất đã chạy đi đâu? Tu luyện kết thúc, Dịch Thần đem vẫn thạch cao nhỏ cùng khống hỏa huyền châu thu hồi, đi tới tiểu tử kia bên người. Xèo xèo. Tiểu tử kia còn lại là hướng Dịch Thần bị hoa vài cái, sau đó trực tiếp phá khai cửa đá. Dịch Thần hiểu rõ, tiểu tử kia ý tứ để hắn chứ nó đi, vì vậy cất bước đi ra thạch thất. Tiểu tử kia ở phía trước dẫn đường. Để Dịch Thần không hiểu, tiểu tử kia đã qua hầm mỏ càng sâu chỗ đi. Tiểu tử kia tốc độ rất nhanh, cũng liền thời gian một chút trà, nó liền mang theo Dịch Thần tại đây gồ ghề quanh co hầm mỏ trong, đi qua gần 20 dặm lộ trình. Nó rốt cục ngừng, cũng đang ở nó dừng lại chỗ, dùng sức giẫm chứ hai cái chân sau, đồng thời xèo xèo bị hoa hai cái chân trước. "Để ta đi xuống đào móc." Dịch Thần hỏi. "Xèo xèo." Tiểu tử kia gật đầu. Dịch Thần mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng cũng làm theo. Hắn thử cái hộp kiếm trong lấy ra thần kiếm, ra sức hướng bí mật ở chỗ sâu trong đào móc. Kỳ thực lúc này hắn vị trí chỗ ở đã là cự cách mặt đất chừng 1000 trượng sâu. Hắn đào móc tốc độ cực nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ, liền liền tung tích gần vạn trượng. Càng la đi xuống, núi đá càng phát ra cường ngạnh, may mà chỉ dùng để thần kiếm đào móc, nếu là đổi thành những vật khác, coi như là linh khí, chỉ sợ cũng hoạt không tới nơi này. Điều này làm cho Dịch Thần rất kỳ quái, nơi này núi đá hà mạnh như vậy cứng rắn. Lại đào thời gian một chút trà, tiểu tử kia rốt cục để Dịch Thần dừng tay. Một người lớn đến không tính được huyệt động xuất hiện. Cái huyệt động này không có cửa vào cũng không có xuất khẩu, tứ diện đều là không gì sánh được vách đá cứng rắn. Kinh người hơn chính là huyệt động bốn bề thạch bích gập ghềnh, lại vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt thần bí phù chú văn lộ. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những phù chú văn lộ cùng tiểu tử kia bối giáp thượng trên lệch không bao nhiêu. Nhìn một hồi sau, Dịch Thần ngược lại lên đỉnh đầu trên thạch bích, thấy được một người lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ thoạt nhìn cũng là rất sâu hình dạng, hắn bình thường dùng để bế quan tu luyện thạch thất trên trần nhà lỗ nhỏ rất giống. Để Dịch Thần càng cảm thấy được hết cách, cái huyệt động này trong không gian cũng là hơi ba động, lại đúng đặt mình trong trong đó sinh vật không có chút nào ảnh hưởng. Kinh người hơn chính là, đây là phiến ba động trong không gian, cũng sẽ có ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ vũ khí thỉnh thoảng nổi lên. Trong huyệt động ương, có một khối hình tròn hôi sắc thạch đôn. Thạch đôn ước chừng 3 thước cao, 1 thước đường kính, đỉnh chóp là tròn hình vũng. Tại nơi vũng trong thì có mấy khối như vỏ trứng vậy mảnh nhỏ, còn có một than nhợt nhạt hôi sắc dịch thể. Nay mảnh nhỏ cũng là màu xám cho, hơn nữa mặt trên hiện đầy phảng phất thiên nhiên hình thành rất tự nhiên rất lưu sướng phù chú văn lộ. Ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ vũ khí, toàn bộ đều là hướng về hôi sắc thạch đôn tụ tập mà đến. Thế nhưng, Dịch Thần trong lòng thì có một ít suy đoán. Ở đây phải là tiểu tử kia trước đây sinh hoạt chi địa. Tiểu tử kia ở chỗ này ấp trứng đi ra ngoài, đã nghiền nát vỏ trứng thượng văn lộ có thể chứng minh điểm này. Cư nhiên làm ra như thế một chỗ tới ấp trứng hậu đại, nhưng lại không ở phụ cận bảo vệ, có thể thấy được tiểu tử kia cha mẹ của cũng là không biết đi đâu. Tiểu tử kia mới ra thế lúc, đúng cái gì đều u mê chẳng biết, vì vậy rất to gan rất mịch ngậm. Nhưng hôm nay nó tựa hồ đã biết cái gì, sở dĩ có vẻ tinh thần rất kém cỏi, tâm tình hạ. Dịch Thần nghĩ, tiểu tử này phỏng chừng cũng là nghĩ về nhớ lại phụ mẫu của chính mình cùng thân thế, cố gắng trước trầm miên, để nó chiếm được cái gì ký ức truyền thừa. Tiểu tử này tiêu thất lâu như vậy, chỉ sợ sẽ là một mực ở đây đờ ra. Dịch Thần hiểu rõ, rất nhiều huyết thống cao quý chính là yêu thú, cũng sẽ trời sinh kế thừa tổ tông một ít truyền thừa, hoặc là ký ức, hoặc là thần thông, hoặc là những thứ khác một ít thứ hữu dụng. Xèo xèo. Tiểu tử kia chỉ vào thạch đôn, chỉ mình vỏ trứng, hướng Dịch Thần kêu vài tiếng, như là ý bảo Dịch Thần nhìn, cũng giống kỳ vọng Dịch Thần có thể nó giải thích nghi hoặc. Dịch Thần đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, cũng là đem thần kiếm đưa ngang trước người, hỏi: "Khí linh tiền bối, lao kiến thức bên bác, xem đây là cái gì tình huống?" Ta chỉ có thể nhìn ra tiểu tử này lai lịch bất phàm, không biết nó rốt cuộc là lai lịch gì. Thần kiếm khí linh lại nói: "Như là một loại tồn tại trong truyền thuyết, rồi lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, không biết có phải hay không là." Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Dịch Thần truy vấn: "Trong truyền thuyết cái gì tồn tại?" Thần kiếm khí linh do dự một chút, nói: "Một loại tiểu tử ngươi chưa nghe nói qua tồn tại." "Thiên yêu?" "Thiên yêu? Cái gì là thiên yêu?" Dịch Thần quả thực không có nghe nói qua loại này tồn tại. So với chân long cùng phượng hoàng càng cao quý chính là yêu. Thần kiếm khí linh giải thích, chân long cùng phượng hoàng chỉ là huyết mạch cường hãn, nó cũng cần nỗ lực tu luyện, chìm tâm lĩnh ngộ, có thể được nói, có thể thành thần cấp cường giả, mà thiên yêu cũng không dùng. Trời xanh nó có thể nắm trong tay một loại huyền diệu đại đạo, một khi thành niên, là có thể thành cường giả thần cấp. Bất quá, thiên yêu chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, tiểu tử này cũng liền nhìn rất giống, không biết có phải hay không là, dù sao ta cũng chưa từng có gặp qua thiên yêu. Thiên yêu cư nhiên như thử rất cao. Dịch Thần nhịn không được phát sinh sợ hãi than. Thiên yêu kỳ thực còn có một cái xưng hô, chính là hỗn độn thần thú. Nó sinh trưởng vu trong hỗn độn, sở dĩ phải lợi hại như vậy. Thần kiếm khí linh nói bổ sung, ở đây cũng không phải là trong hỗn độn, sở dĩ ta không dám khẳng định, tiểu tử này rốt cuộc là có phải hay không thiên yêu. Hỗn độn lại là vật gì? Dịch Thần không hiểu ra sao. Ách, kỳ thực ta cũng không biết. Thần kiếm khí linh dừng một chút, hàm hồ nói, hỗn độn chắc là một người rất chỗ lợi hại. Câu này bằng không nói gì. Mấu chốt nhất, có người nói thiên yêu chỉ có thể ở trong hỗn độn mọc ra, hơn nữa không thể dựng dục hậu đại. Thần kiếm khí linh nói tiếp, nếu như từ điểm ấy để phán đoán, tiểu tử này hẳn là cũng không phải là thiên yêu. Tiểu tử ngươi tuy rằng vận khí không tệ, nhưng thiên yêu vậy chờ tồn tại, hữu khởi sẽ làm tiểu tử ngươi tùy tiện đối với. Thì là nó thiên yêu, nó cũng giống vậy có cấp tốc thành cường giả năng lực. Dịch Thần thập phần chắc chắn nói. Thần kiếm khí linh không có lên tiếng. Dịch Thần còn lại là thử dùng túi đựng đồ đem nhanh hôi sắc thạch đôn thu hồi, khoan hay nói, khối kia thạch đôn thật đúng là để hắn thu vào trong túi đựng đồ. Bởi vậy có thể thấy được, thạch đôn cũng không phải là pháp bảo, hơn nữa vật còn sống. Ta trở về đi. Dịch Thần nhìn tiểu tử kia. Xèo xèo. Tiểu tử kia thấp minh một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vẫn như cũ không dáng vẻ cao hứng, tựa hồ Dịch Thần không có cho nó hài lòng trả lời, để nó có chút thất vọng. Từ Tây Sơn hầm mỏ trong đi ra, bên ngoài là một mảnh đen kịt. Dịch Thần lưng cái hộ kiếm, ôm tiểu tử kia, rất nhanh về tới Trạch Tây Thiên Vũ viện, vào thi hạp đạo sư trong viện. Dịch Thần, tiểu tử ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ha ha, ngay hôm nay sáng sớm, ta thử luyện chế loại xấu huyền phù, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân a, ta cuối cùng thành công. Ta bây giờ là chế phụ tông sư. Nhìn thấy Dịch Thần trở về, thi hạp đạo sư vô cùng kích động tiến lên đón. Chương 190, nguy cấp. Xác định đầu phiếu. Chúc mừng. Chúc mừng. Dịch Thần cũng thật cao hứng, ôm quyền chúc mừng một phen. Nhờ có ngươi nha. Thi Hạp đạo sư cũng là hai tay cùng khởi, thậm chí còn hướng Dịch Thần không người thi lễ, nói, nếu không phải ngươi gần luôn luôn nói dạy ta, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta hẳn là lánh tính một đoạn thời gian, chỉ sợ ta đời này đều có đột phá này. Thi đạo sư, đệ tử chỉ là đem mình suy nghĩ cùng lao chia sẻ một chút mà thôi, kỳ thực rất nhiều thứ, đệ tử mình cũng không hiểu. Dịch Thần cũng rất khiêm tốn, nói, vẫn là thi đạo sư lao đang ở trước kia tích lũy vậy là đủ rồi, lần này đột phá vốn là nước chảy thành sông việc, đệ tử tối đa chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, để lao có một người đột phá cơ hội mà thôi. Ha ha. Thi Hạp đạo sư nghe thử, càng phát ra vui vẻ. Kỳ thực hắn sáng sớm luyện chế hạ phẩm huyền phù sau khi thành công, vẫn đang ở tự định giá một vấn đề. Rốt cuộc là của mình thủy bình thực sự đã tới, vẫn là bởi vì có Dịch Thần tiểu tử này chỉ điểm, mình có thể đột phá. Nghe Dịch Thần nói như vậy, Thi Hạp cũng hiểu được là của mình thủy bình vốn là đạt tới chế phụ tông sư cảnh giới. Nhưng hắn đồng dạng cũng rõ ràng, Dịch Thần đối với hắn lần này đột phá, đưa đến thập phần then chốt tác dụng. Trạch Tây Thiên Vũ viện thậm chí toàn bộ Trạch Tây Vương thành cũng không có chế phù tông sư, vì vậy không có người có thể dành cho hắn chỉ điểm, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi khứ thủ được tiến bộ. Nhân tộc một người cực giỏi về dùng não, cực giỏi về sáng tạo chủ tộc, phụ chú cùng nhau cũng là có người đang phong tạo cực, chỉ bất quá những người đó lưu lại pháp môn không nhiều lắm, cũng không có người thường có thể lấy được. Mọi người đang ở phụ chú chi đạo có thể có được pháp môn, cũng hơn nửa không được đầy đủ mặt, rất nhiều đều là nhất gia chi ngôn, cũng không thích hợp mọi người. Như phù điển như vậy có thể nói kinh điển phù chú chi đạo sách giáo khoa, toàn bộ nguyên võ đại lục sợ là đều rất tìm được một quyển. Phù điển giá trị không ở vu nó có cao cỡ nào sâu huyền nào, chỉ ở vu nó phi thường toàn diện, rất nhiều đạo lý trình bày được thập phần tỉ mỉ xác thực. Khối này hạ phẩm huyền phù liền đưa cho ngươi. Thi Hạp đạo sư lấy ra một khối thổ hoàng sắc phù bảo, nói, nó là chuông vàng huyền phù, có thể sánh bằng hạ phẩm huyền khí lực phòng ngự, bởi vì lao phu luyện chế thủy bình hữu hạn, nó chỉ có thể dùng một lần. Dịch Thần cũng không có đi tử. Đối với một vị chế phù tông sư mà nói, hắn thứ không thiếu nhất chính là phù bảo. Chỉ cần tài liệu đủ, Thi Hạp đạo sư sau này hoàn toàn có thể luyện chế ra càng nhiều hơn hạ phẩm huyền phù tới. Thi đạo sư, Vĩnh Cố Quan bên kia tình hình chiến đấu làm sao? Nhận lấy chuông vàng huyền phù sau, Dịch Thần hỏi. Buổi chiều có tin tức truyền đến, yêu thú đại quân mặc dù đang 3 ngày trước chịu bị thương nặng, bất quá nó hôm nay vẫn như cũ đang ở điên cuồng tấn công Vĩnh Cố Quan. Thi Hạp đạo sư có chút ít dầu gì nói, lúc này đây, nó rất giống như là muốn cùng ta nhân tộc quyết nhất tử chiến, Liên Long Hoàng Phượng Hoàng Đô xuất thủ, có thể thấy được nó quyết tâm to lớn. Chúng ta tộc bên này có thể đỡ nổi sao? Dịch Thần hỏi. Nhân tộc cường giả nếu là kể hết xuất động nói, yêu tộc cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là ngay từ đầu, ta nhân tộc đứng đầu cường giả có không ít đang ở quan vọng chứ, phòng trường hiện tại cũng sẽ chạy tới. Thi Hạp đạo sư cũng không phải rất khẳng định, hắn nói, yêu tộc quy mô khổng lồ, trời xanh nó chỉ biết tu luyện, có gặp may mắn thân thể cường hãn, thật muốn toàn lực xung phong liều chết, mặc dù vô pháp đạt được thắng lợi cuối cùng, công phá Vĩnh Cố Quan cũng sẽ không quá. Nga. Dịch Thần biểu tình bình tĩnh gật đầu. Phòng trường liền trong tương lai vài ngày, Vĩnh Cố Quan bên kia nhất định sẽ có một hồi quy mô chưa từng có ẩu đả, không biết lại đem sẽ có bao nhiêu cường giả ngã xuống. Thi Hạp đạo sư thở dài nói, lập tức cũng không có nhiều lời, hai người trở lại trong phòng, lại bắt đầu nghiên cứu phù chú chi đạo. Thi Hạp đạo sư đã thành chế phù tông sư, nhãn giới lúc nào mở rộng rất nhiều, có thể dành cho Dịch Thần chỉ điểm cũng càng cao nhỏ hơn dồn, hơn nữa phù điện ban trợ, Dịch Thần đang ở phù chú chi đạo thượng tiến bộ tự nhiên phi khoái. Chỉ cần linh hồn cảnh giới cũng đủ, nổi danh sư phụ chỉ điểm, phù lấy tỉ mỉ nghiên cứu, thành một gã chế phù đại sư phải không diễn rất khốn. Ban ngày thời gian, Thi Hạp đạo sư cần phải đi giảng bài, mấy ngày nay hắn sẽ rất mang, bởi vì phải phía trước thiếu khóa cho bổ túc. Dịch Thần thì là trừ tu tập chế phù ngoại, còn có thể rút ra thời gian nhất định để tiêu hóa lần này trước tu luyện đoạt được tiến bộ. Về phần tiểu tử kia tối hôm qua vừa trở về không lâu sau, liền chạy ra ngoài chơi. Dịch Thần phòng trừng, nó nhất định là lại chạy đi tìm Lăng Tịch công chúa. Tam ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vĩnh Cố Quan tiền tuyến truyền đến khiếp sợ cả người tộc thế giới tin tức. Vĩnh Cố Quan thất thủ, đang ở yêu tộc điên cuồng dưới sự công kích, trấn thủ đang ở Vĩnh Cố Quan người của tộc đại quân lại là toàn tuyến tan vỡ. Trước bị thương nặng yêu thú đại quân, rất nhanh chóng điều chỉnh xong, nó đang ở mấy yêu hoàng dưới sự xuất lĩnh, đúng Vĩnh Cố Quan vẫn duy trì tối cuồng mãnh tiến công. Nhân tộc đại quân không đỡ được, Vĩnh Cố Quan thất thủ, binh bại như núi đảo. Nhân tộc đại quân toàn tuyến tan tác. Có người nói, một bài xuất hiện ở Vĩnh Cố Quan trong trời đêm xuất hiện thi văn, tuy rằng để yêu thú đại quân trong đêm đó tổn thất thảm trọng, khả giá cực đại kích thích mấy yêu hoàng. Đặc biệt câu kia võ hồn mộ trong táng yêu thần, quả thực chính là đúng yêu tộc coi rẻ. Mấy yêu hoàng đồng thời xuất động, đang ở dĩ vãng hai tộc trong chiến tranh cũng là chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Nhân tộc cường giả chuẩn bị chưa tới, bị đánh bại cũng rất bình thường. Lúc này, bất khả đếm hết yêu thú đại quân đang ở hướng về Trạch Tây Vương thành đánh tới. Lại một ngày thời gian trôi qua, lũng thượng quận thủ phủ Nam Chiêu thành cũng cấp tốc đình trệ. Lấy yêu thú đại quân hành quân tốc độ, tối đa 2 ngày, nó là có thể giết Trạch Tây Vương thành tới. Nhân tộc hội quân hôm nay cũng đang hướng Trạch Tây Vương thành tụ lại. Trạch Tây Thiên Vũ viện phía sau núi truyện tống trận sân rộng cũng là bận rộn, không ngừng có nhân tộc hội quân cường giả, cùng với từ bốn phương tám hướng trợ giúp mà đến cường giả, đi qua truyện tống trận đi tới nơi này. Vĩnh Cố Quan thất thủ, rốt cục để mọi người tộc cường giả đều nhận rõ tình thế, đã biết yêu thú đại quân quyết tâm. Hắn cũng không có thể tiếp tục quan nhìn xuống, đều hướng Trạch Tây Vương thành mà đến. Mặc dù là thần cấp cường giả, hắn cũng nhất định phải tham chiến. Nếu như nhân tộc không còn nữa cường đại, nhân tộc cường giả cũng đừng hy vọng có ngày lành. Càn quét nhân tộc toàn cảnh lúc, yêu thú bộ tộc cường giả nhất định sẽ chung quanh truy sát nhân tộc cường giả. Hơn nữa còn có phía tây còn có ma tộc, đông càng có hải tộc, hắn đồng dạng cường đại, hắn khẳng định cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Thậm chí đang ở phương bắc thực lực yếu kém người tuyết tộc cũng sẽ gia nhập vào tiêu diệt nhân tộc trong chiến tranh. Vì vậy, nhân tộc phải khuynh toàn tộc lực, đang ở Trạch Tây Vương quốc cảnh nội đánh bại yêu tộc. Không chỉ có trận đánh bại, còn muốn dành cho yêu tộc mang đến bị thương nặng, lấy thử tới kinh sợ cái khác dị tộc. Nhân tộc hoàn toàn có thực lực bị thương nặng yêu tộc, nếu như nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào, càn quét yêu tộc cũng không phải không có khả năng. Chỉ là nhân tộc không có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Trạch Tây Vương thành cùng Trạch Tây Thiên Vũ viện, một mảnh bận rộn cảnh tượng, càng ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Đến đây trợ giúp người của trong, không chỉ có võ huyền kỳ trở lên cường giả, còn có rất nhiều võ phách kỳ dưới cao thủ. Võ phách kỳ dưới cao thủ, không phải tới từ vu các quốc gia trong quân, liền là đến từ vu giáo hoàng thần điện hoặc Thiên Vũ viện. Rất nhiều người tộc lãnh đời cường giả đến, hắn tất cả đều đi Trạch Tây Vương thành, bắt tay vào làm bố trí hộ thành trận pháp. Mà nhân tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt thì toàn bộ tập trung vào Trạch Tây Thiên Vũ viện trong. Vĩnh Cố Quan thất thủ, tổn thất lớn nhất chính là Trạch Tây Vương quốc, hầu như toàn bộ vương quốc quân chủ lực đoàn, hơn phân nửa mất đi chiến lực. Dịch Thần nghe nói, Do Trạch Tây trấn thao xuất Linh Vương thành thành vệ quân chủ lực, đang ở Vĩnh Cố quan chi chiến qua đi, chỉ có hơn 10 người sống về tới Vương thành. Để hắn xảo rung động đáng tiếc, Trạch Tây trấn thao vẫn chưa chết trận, chỉ bị thương nhẹ. Lại 2 ngày đã qua, một chi yêu thú đại quân tiên phong quân đoàn đã giết Trạch Tây Vương thành phụ cận. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con. Đó là một chi toàn bộ do phi cầm yêu thú hợp thành không trung quân đoàn, nó che khuất bầu trời, hạo hạo đãng đãng, giống như là vô tận mây đen từ phía nam quần quần mà đến. Vô số kẻ phi cầm quân đoàn, đồng thời vỗ cánh, là có thể hình thành từng đợt cơn lốc, nhất thời làm được Trạch Tây Vương thành phụ cận cắt bay đá chạy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này cùng Vĩnh Cố quan chi chiến không giống với. Một trận chiến này cơ hồ là quyết chiến. Nhân tộc không có khả năng phóng yêu thú đại quân tiếp tục giết đã qua nhân tộc địa bàn bụng. Nhân tộc cũng có trong quân đoàn, hắn đang ở cường giả dưới sự hướng dẫn, cái chứ từng chiếc cự đỉnh bay vào trời cao. Cũng liền thời gian một chu trà, số hơn vạn cự đỉnh xuất hiện ở Trạch Tây Vương quốc trên bầu trời, mỗi một chiến thuyền cự đỉnh trong đều có mấy trăm vị nhân tộc cường giả. Đây là một chi nhân tộc cường hãn nhất không trung quân đoàn, cũng là nhân tộc trên không trung tác chiến chủ lực, dị vãng lập được chiến công vô số. Chi này không trung quân đoàn cự đỉnh toàn bộ do Võ Thần giáo hoàng cung cấp, bất quá trong đó tham chiến quân sĩ thì là đến từ vu nhân tộc thế lực khắp nơi. Làm người ta hết cách, yêu thú đại quân phi cầm quân đoàn vẫn chưa trực tiếp triển khai công kích, đối mặt nhân tộc vô số cự đỉnh, nó dĩ nhiên cấp tốc rút lui. Không bao lâu, yêu thú đại quân mặt đất đại quân cũng giống như một phiến đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, từ phía nam giết buôn mà đến. Sau đó, toàn bộ yêu thú đại quân, toàn bộ đều dừng ở cự ly Trạch Tây Vương thành sổ ngoài 10 dặm, án binh bất động. Nó như là đang ở chỉnh đốn, hoặc như là đang đợi cái gì. Thời khắc này Dịch Thần cùng rất nhiều học sinh vậy, đứng ở Trạch Tây Thiên Vũ viện phía sau núi sườn núi, nhìn xa Trạch Tây Vương thành phía nam. Trước đây đối với yêu thú đại quân, tất cả mọi người chỉ là nghe nói mà thôi, hôm nay tận mắt đến, tự nhiên có khác một phen cảm thụ. Chấn động. Cũng chỉ có hai chữ này có thể hình dung mọi người cảm thụ. Trạch Tây Vương thành đã diện tích thập phần rộng lớn, nhưng nếu là còn hơn yêu thú đại quân quy mô mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Dõi mắt nhìn lại, đang ở Trạch Tây Vương thành phía nam phiến rộng vô ngần vùng quê thượng, đường nhìn có khả năng đủ thấy trong phạm vi, toàn bộ đều là yêu thú đại quân doanh địa. Có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời tràn đầy rậm rạp chẳng trị phi cầm, nó chấn sĩ xoay quanh, màu sắc sặc sỡ lông chim, đem màn trời biến thành một bộ vô biên vô tận vẻ sáng bức tranh. Cũng có thể thấy, đang ở vùng quê trên mặt đất, một con một mình hình khổng lồ cự thú, tựa như từng ngọn sẽ di động gò núi giống nhau. Tẩu thú giống giận, phi cầm hí, chấn triệt trời cao tận trời. Vô biên yêu khí, hầu như ngưng thật chất, như là thao thao biển giống nhau, hướng về phương bắc cọ rửa nhiều. Chương 191, tuổi còn trẻ tuấn kiệt. Xác định đầu phiếu. Liên tưởng đến Vĩnh Cô quan đã thất thủ, nhân tộc đại quân đã chiến bại quá một lần, mọi người không khỏi nghĩ chi này yêu thú đại quân thế không thể lỡ. Làm người ta nghi ngờ, yêu thú đại quân vẫn chưa triển khai tiến công. Bình thường mà nói, nhân tộc hôm nay vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, càng sớm quyết chiến đúng yêu thú đại quân càng có lợi, nó hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Trạch Tây Vương thành đúng. Nhân tộc thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, một khi đám người tộc chuẩn bị cho tốt, yêu thú đại quân muốn thủ thắng càng thêm khó khăn. Nhưng nó lại án binh bất động, tựa hồ có ý định đám người tộc đang ở Trạch Tây Vương thành thực lực không ngừng tăng cường. Nó đúng tự thân thực lực không gì sánh được tự tin, chính là còn đem tâm cái khác tính toán. Nhân tộc cũng vui vẻ được đem quyết chiến thời gian sau này tha, tùy ý yêu thú đại quân chiếm giữ đang ở phía nam, mặc cho nó đúng Trạch Tây Vương thành nhìn chằm chằm. Dịch sư huynh, ta lại gặp mặt. Dịch Thần đang xem chứ phía nam yêu thú đại quân, chợt nghe cùng nhau thanh âm quen thuộc truyền đến. Hắn xoay người lại, thấy được Đông Phương Thải Hòa. Ha ha, Đông Phương sư muội biệt lai vô dạng. Dịch Thần cười thi lễ. Dịch sư huynh, yêu thú này đại quân đã giết, hà lại án binh bất động đâu? Đông Phương Thải Hòa cũng là nhìn về phía phía nam, nàng ngược lại biểu tình như thường, tựa hồ đối với yêu thú đại quân mênh mông quần quần thanh uy cũng không phải rất sợ hãi. Hôm nay Đông Phương Thải Hòa ăn mặc một thân đạm lam sắc võ giả trường sam, eo nhỏ kim mang, tóc dài cũng do một cái kim sắc ti mang ghim lên, xinh đẹp trong lộ ra nhất cổ anh khí, tiểu xảo là lướt thân thể, không chỉ có cao gầy thướt tha, càng lộ ra vai hùng bất phàm. Hơn nữa, nàng biểu tình nhẹ, thần sắc cũng dung, quả nhiên là làm cho một loại đã bảng quan cảm giác. Ở sau lưng nàng còn có ba người, trong đó một người thanh niên ăn mặc một thân cẩm y liễu, thắt lưng hệ kim mang, đầu đội kim quan, hắn tiến lên một bước nói, yêu thú đại quân nhất định là hiểu rõ chúng ta tộc cường giả tụ tập hơn thế, trong lòng khiếp chiến, cố không dám trước. Dịch Thần nhận được người thanh niên này nam tử, ban đầu ở Huyền Tiên cảnh gặp mặt lúc, người này bị Đông Phương Thải Hòa hoán làm cựu điện hạ. Đông Phương Thải Hòa phía sau lại một vị nhìn cũng liền chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn cười nói, cựu điện hạ lời ấy hữu lý. Người nam tử trẻ tuổi này mặt trắng nõn, da thịt nếu tuyết, nhìn cùng Đông Phương Thải Hòa có vài phần rất giống. Đông Phương Thải Hòa phía sau còn có một vị thanh niên nam tử, nhìn ước chừng 25, 6 tuổi hình dạng, hắn chỉ là cao mày nhìn phía nam, vẫn chưa ra. Dịch sư huynh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Đông Phương Thải Hòa chỉ vào vị kia da thịt rất trắng nam tử nói, vị này chính là gia huynh Đông Phương Trác Việt, đại hạ hoàng thành Thiên Vũ viện Kim Huy học sinh. Tiểu đệ Dịch Thần, gặp qua Trác Việt sư huynh. Dịch Thần ôm quyền chào. Nhưng Đông Phương Trác Việt liếc một cái Dịch Thần ngữ thiết huy, chỉ là gật đầu, vẫn chưa hoàn lễ. Nếu không phải là muội muội mình giới thiệu, Đông Phương Trác Việt sợ là gật đầu liên tục đều thiếu nợ phụ. Dịch Thần cũng không chú ý, dù sao người ta Kim mang thế gia đệ tử, kiêu ngạo một ít cũng là bình thường chuyện này. Đông Phương Thải Hòa lại chỉ vào vị kia xảo lớn tuổi chính là bình tĩnh nam tử, nói, vị này chính là Đặng Hạo sư huynh, cũng là đại hạ hoàng thành Thiên Vũ viện Kim Huy học sinh. Xem Đặng Hạo cũng là thắt lưng hệ kim mang, liền có thể đoán được người này cũng là đến từ Vu Kim mang thế gia. Cũng không kỳ quái, Đông Phương Thải Hòa Kim mang thế gia kiểu nữ, có thể đi cùng với nàng người tự nhiên không kém. Đặng sư huynh. Dịch Thần lần nữa ôm quyền chào. Đàng Hạo cũng là gật đầu liên tục cũng không có, lại không biết khách sáo hoàn lễ. Dịch Thần đối với lần này đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ có cái gì lúng túng. Hắn thậm chí có thể đoán được, Đông Phương Thải Hòa đồng hành đây là ba nam tử, không chỉ có gia thế bất phàm, chỉ sợ là đang ở Đại Hạ Hoàng Thành Thiên Vũ Viện cũng là người nổi bật. Hắn là nhân tộc tuổi còn trẻ này, nhân tộc ngày sau cùng hy vọng là ở cường giả che chở hạ lớn lên, là ở vô số người thừa nhận trong tiếng lớn lên, từ bất luận cái gì phương diện mà nói, hắn đều có tự ngạo tiền vốn. Dịch sư huynh, ngươi nghĩ Hạ Yêu Thú đại quân sẽ án binh bất động? Đông Phương Thải Hòa giới thiệu xong đồng bạn sau, lần nữa hỏi. Không biết. Dịch Thần lắc đầu, lại nói, đoán chừng là có mưu đồ khác đi, nó nếu dám giết tới, lại công phá Vĩnh Quốc Quan, sĩ khí đang vượng, không quá có thể là sợ hãi không dám trước. Dịch Thần chỉ là phân tích một câu, cũng là để Cựu Điện Hạ nhíu nhíu mày, cũng để cho Đông Phương Trác Việt hướng hắn đảo cặp mắt trắng dã. Đông Phương Thải Hòa lại hỏi, vậy nó sẽ có cái gì mưu đồ đâu? Đông Phương Trác Việt nhịn không được mở miệng nói, tiểu muội, hắn cũng không phải tiên tri, càng không phải là yêu tộc yêu hoàng, há có thể hiểu rõ yêu thú đại quân tính toán. Ha ha, Dịch Thần quả thực chẳng biết. Dịch Thần cười cười, lại hướng Đông Phương Thải Hòa chắp tay, nói, Đông Phương sư muội, ngươi xem trước một chút, ta đã xem đã lâu, sẽ không bồi sư muội. Đông Phương Thải Hòa mỉm cười gật đầu, vẫn chưa nói giữ lại. Nàng cũng biết, mình ba vị đồng bạn cũng không định gặp Dịch Thần, thậm chí có chút khinh thường Dịch Thần quả thực không thích hợp ở tại chỗ này. Tiểu tử kia bất quá là một người thiết huy học sinh mà thôi, tiểu muội hà tất đối với hắn khách khí như vậy. Đợi đến Dịch Thần đi xa, Đông Phương Trác Việt mang theo khinh thường giọng nói hỏi, Tam ca, ngươi cũng không nên coi thường hắn. Đông Phương Thải Hòa ra vẻ nghiêm túc nói, chớ nhìn hắn chỉ là thiết huy học sinh, nhập học thậm chí chưa tới nửa năm, nhưng thực lực của hắn chỉ sợ là không kém ta, hơn nữa hắn thi văn tạo nghệ có thể sánh bằng những mọi người đó. Nghe Đông Phương Thải Hòa nói như vậy, Cựu Điện Hạ cùng Đằng Hạo đều là gương mặt hoài nghi. Đông Phương Trác Việt càng nói thẳng, tiểu muội, ngươi lời nói này được liền quá khoa trương, nhập học chưa tới nửa năm thiết huy học sinh, thực lực không ở ta nơi này chút kim huy học sinh dưới, đây căn bản chút nào không khả năng. Hơn nữa, hắn nhìn cũng liền 17-18 tuế, thì là đang ở trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập thi văn, lại có thể bằng được này thi văn mọi người. Đông Phương Thải Hòa cũng không đi cãi cọ, chỉ là nói, ta lần trước đi ra, mặc dù có thể đủ thu được đột phá, chính là nhờ vào hắn một bài tiểu thơ gợi ý. Đông Phương Trác Việt vẫn như cũ kiên trì nói, đây chẳng qua là tiểu muội của ngươi cảnh giới đã cũng đủ, hơn nữa ngộ tính cực cao, nói không chừng hắn làm thơ thời gian vừa mới liền đuổi đang ở ngươi gần đột phá chi tế. Đàng Hạo cũng lên tiếng, hắn lạnh nhạt nói, tìm một cơ hội tỉ thí một chút là được. Cũng nhưng vào lúc này, đông nhiên cùng nhau cường quang thiểm diệu ra, từ đỉnh núi hướng về chân núi bay đi. Đó là một đạo kiếm quang, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo nhất cổ sắc bén mà khí thế cường đại. Cảnh giới cao người đều đó có thể thấy được, đang ở đạo kiếm quang kia trong, có một người tuổi còn trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi kia dĩ nhiên là không để ý Thiên Vũ Viện lệnh cấm, trực tiếp khống chế kiếm quang đang ở Thiên Vũ Viện trong bay nhanh, càng không có thu liễm khí thế của mình. Đông Phương Trác Việt, Lưu Xuyên Đường càng ngày càng lớn lối. Đàng Hạo, người ta có phách lối tư bản, chớ nói hắn là Lưu Xuyên quân thích nhất hậu bối, chỉ dựa vào hắn họ Lưu Xuyên có thể hoành hành vô kỵ. Cựu điện hạ, xem kiếm quang của hắn, đoán chừng là cảnh giới lại có sở tinh tiến. Đông Phương Thải Hòa thì là có chút mong đợi nói, Lưu Xuyên Đường đều tới, không biết họ Đoan Mục Tiên Nhi sẽ tới hay không. Đông Phương Trác Việt biết liễu biết truy, nàng chỉ biết quấy rối, ỷ vào mình pháp bảo nhiều, chung quanh khi dễ người khác. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con. Đang hạ hừ một tiếng, ta tình nguyện Lưu Xuyên Đường chém giết một hồi, cũng không nguyện bị cô gái nhỏ kia theo dõi, ai gặp phải bọn ta sẽ đảo xui xẻo. Cựu điện hạ thì là con nói, họ Đoan Mục Tiên Nhi cũng sẽ không tới, loại này hai tộc cuộc chiến sinh tử, họ Đoan Mục lao tổ sẽ không để cho nàng ra tới quấy rối. Cựu điện hạ chào hỏi vừa hạ xuống, cùng nhau thải hồng đó là tự dưng mà sinh, đột nhiên hợp với đỉnh núi, đột nhiên hợp với chân núi. Sau đó chỉ thấy một vị nhìn cũng liền 17-18 tuổi thiếu nữ, người khoác màu váy, tại nơi điều thải hồng trên cầu đi hướng chân núi. Làm người ta kinh ngạc chính là, cô gái kia rõ ràng bước tiến chậm rãi, nhưng mỗi bước ra một bước đều có thể đi trước mười mấy trượng xa. Nhìn thấy cô gái kia, Đông Phương Thải Hòa bên người ba cái nam sinh đều là vẻ mặt phiền muộn. Ha ha, cô gái kia đang ở thải hồng trên cầu vui cười, tiếng cười có thể để mọi người rõ ràng nghe được. Chư vị tốt nhất, tiên nhi cho mọi người lễ ra mắt. Thiếu nữ một bên đang ở thải hồng trên cầu bước chậm, một bên hướng mọi người chắp tay hành lễ, có vẻ thập phần khả ái thập phần nhã nhặn. Thiên nhi cũng cho mọi người mang đến lễ vật đâu. Thiếu nữ màu tay áo vung lên, nhất thời liền có khắp bầu trời hoa vũ từ ngày mà rơi. Một mảnh kia cánh hoa biện, lóng lánh sáng mở, thả ra kỳ hương, hầu như đem khắp thiên địa bao phủ. Đông Phương Thải Hòa bốn người tất cả đều sắc mặt đại biến, lúc này cổ động trong cơ thể công lực, đang ở chung quanh thân thể tạo thành một vòng dày hộ thể quan tráo. Tại đây điều trên thềm đá người, hơn phân nửa là cảnh giới không mạnh học sinh, hắn khoảng cách chúng chiêu, nhìn khắp bầu trời hoa vũ, nghe kỳ hương, dần dần trên mặt liền nổi lên vẻ say mê. Hô. Đông nhiên, một cổ cuồng phong cuốn tới, trong nháy mắt đã đem hoa vũ cùng kỳ hương đều đánh sơ xác. Tiên nhi, ngươi dĩ nhiên chống lại sư phụ mệnh, tự ý chạy ra ngoài chơi đùa giỡn. Một người mặc hỏa hồng trường bào lão giả, xuất hiện ở thải hồng trên cầu, che ở thiếu nữ kia trước người của. Ngươi đều chạy ra ngoài chơi, dựa vào cái gì đem ta một người quan ở nhà? Cô gái kia vui mừng không hài sợ, lại vẫn cảm trái lại chất hỏi một câu. Hừ, nếu không phải ngươi suốt ngày chỉ biết chung quanh hạt lăn qua lăn lại, ta sao lại không mang theo ngươi ra để tăng trưởng kiến thức? Thử ngươi nói một chút, na lần nữa đi ra ngươi không gặp rắc rối. Hồng bào lão giả vung tay lên, liền có một vòng thần quang đem cô gái kia bao phủ lại. Sau một khắc, hồng bào lão giả, cô gái kia cùng với cái kia thải hồng tiểu, liền bỗng nhiên mất đi ảnh tích. Mê say học sinh, trong nháy mắt khôi phục rõ ràng, bất quá vẫn là mỗi chỉ sắc mặt mờ mịt. Đông Phương Thải Hòa bốn người còn lại là lúc nào dễ dàng hơn. nàng thật đúng là tới. Cái này nhưng náo nhiệt lạc. Ta không cần sợ, nàng nhất định là tìm đến Lưu Xuyên Đường. Nghe được ba vị đồng bạn nói như vậy, Đông Phương Thải Hòa có chút ngạc nhiên nói, nếu như họ Đoan Mục Tiên Nhi không cần pháp bảo, thực lực của nàng sẽ là hạng thủy bình đâu. Dịch Thần thấy được đạo kiếm quang kia lóe lên rồi biến mất, cũng nhìn thấy Thải Hồng Tiểu, thấy được Hoa Vũ, thấy được thiếu nữ kia. Bất quá, mới vừa hắn vẫn chưa thất thần mê say, nhưng cũng đã nhìn ra, cái kia tự xưng Tiên Nhi thiếu nữ là một gây sự quỷ, hơn nữa địa vị rất lớn. Hôm nay Trạch Tây Vương Thành cùng Trạch Tây Thiên Vũ Viện chính là quần hùng hội tụ tình huống. Trước đây đang ở Trạch Tây Vương quốc tự xưng cường giả người, đều phải thấp đầu ngẩng cao lô. Trước đây đang ở Trạch Tây Thiên Vũ Viện tự xưng ngày học sinh, càng phải lời nói và việc làm kiêm tốn, đến từ chính đều đại thế gia, đều đại Thiên Vũ Viện đích thực đăng ngày, có thể đại biểu nhân tộc trẻ tuổi đứng đầu thủy bình, rốt cuộc nhân tộc ngày sau cùng hy vọng. Chương 192, vang dội lốt hai. Xác định đầu phiếu. Tư đồ viện trưởng cũng đã trở về, Dịch Thần không dám đi tìm để Vân Thường nói chuyện phiếm. Thi Hạp đạo sư bệ bội nhiều việc, hắn tấn cấp chế phù tông sư chuyện tình đã lan truyền đi ra ngoài, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới bái phòng hắn. Mỗi một vị chế phù tông sư đều là đáng giá tôn kính cùng kết bạn. Thi Hạp đạo sư mặc dù là mới vừa tấn cấp, nhưng hắn nếu đã vượt qua cánh cửa kia hạm, phía khẳng định còn có thể đạt được tiến bộ. Dịch Thần không có đi Thi Hạp đạo sư trong, hắn về tới mình ký túc xá. Giá trị thử yêu thú đại quân nguy cấp chi tế, nhân tộc đứng đầu cường giả đã ra lệnh. Nhân tộc trong lúc đó, bất luận nguyên bản có thủ án gì, đều không được tự giết lẫn nhau, chờ đánh bại cường địch lúc đi kết, bằng không giết không tha. Ngoại trừ này ở ngoài, còn có rất nhiều cái mạng kiến. Tỷ như, mọi người, vô luận cảnh giới làm sao, đều phải nghe theo điều khiển. Tỷ như, bất luận kẻ nào đều không được giải lời đồn mê hoặc quân tâm. Tỷ như, bất luận kẻ nào đều không được cùng địch quân cấu kết hoặc bán đứng nhân tộc phòng ngự tin tức. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như thế này, mỗi gặp đại chiến cũng sẽ có rất nhiều giết không tha điều mục. Đại biểu cho nhân tộc cực mạnh thế lực Võ Thần Giáo Hoàng sẽ giám sát cùng chấp hành những do nhân tộc cường giả chế định mệnh lệnh. Có thể nói, đây là quân lệnh. Có những mệnh lệnh, Dịch Thần nghĩ cho Trạch Tây Chấn Thao 100 lá gan, hắn cũng không dám ở vào thời điểm này tới ám sát mình. Huống hồ, Trạch Tây Thiên Vũ Viện hôm nay cũng là cường giả tập hợp chỗ. Huống hồ, nếu như ai đúng Dịch Thần có sát ý, Thần Kiếm Khí Linh cũng sẽ nhanh chóng nhắc nhở Dịch Thần, thậm chí chủ động làm ra phản ứng. Huống hồ, giác sở dĩ từ trước, Dịch Thần thực lực lại tiến bộ rất nhiều. Bên ngoài quá náo nhiệt, Dịch Thần không thích thấu loại này náo nhiệt, hắn vẫn an tĩnh lưu lại đang ở trong túc xá, nằm ở trên giường, hoặc là trong ngộng quan tưởng thần bí đạo phủ, hoặc là tiêu hóa Lê Kiệt Khôi lỗi chi đạo. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua. Một ngày trôi qua. Yêu thú đại quân vẫn là không có công thành, chỉ là chú đóng ở phía nam, nhìn chằm chằm. Càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả hoặc các quốc gia quân đoàn chạy tới, không ngừng tăng mạnh nhân tộc phương diện đang ở Trạch Tây Vương thành chỉnh thể thực lực. Yêu thú đại quân án binh bất động, làm cho tộc phương diện rất là bực bực, lại cũng không dám phất lờ. Tất cả mọi người nghĩ, yêu thú đại quân khẳng định có kinh người kế hoạch, nếu không nó lần này cũng sẽ không lớn mật như thế, tiến quân thần tốc giết Trạch Tây Vương thành dưới chân. Đối phương càng là an tĩnh, nhân tộc bên này thì càng hoài nghi, càng là khẩn trương. Cũng dùng một ít biện pháp đi hỏi thăm tình huống, cũng đều không có kết quả mà chết. Yêu thú đại quân nguy cấp ngày thứ 5 buổi chiều, Dịch Thần đang nằm ở trên giường dưỡng thần, Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người bỗng nhiên đã trở về. Để Dịch Thần hết cách, Hoàng Húc bị thương, không chỉ có miệng phun tiên huyết, hơn nữa cánh tay cũng gãy xương. Gãy xương đối với võ giả mà nói cũng không phải là quá nặng thương, ăn vào đan dược điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khỏi hẳn, chỉ là Dịch Thần không hiểu, rõ ràng ai dám chống lại nhân tộc cường giả mệnh lệnh, đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện động thủ đánh người. Là như vậy, Lô Thông lập tức giải thích, đang ở Nam khu diễn võ trường, Đại Hạ Hoàng Thành Thiên Vũ viện học sinh mới của học sinh đang ở khiếu hiêu muốn khiêu chiến cái khác Thiên Vũ viện học sinh mới của học sinh, nói là luận bàn tài nghệ, trên thực tế chính là nghị khoe khoang thực lực của hắn, biểu diễn cảm giác về sự ưu việt. Hoàng Húc lên đài. Dịch Thần cau mày hỏi: "Đúng vậy, hắn quá càn rỡ, đánh bại ta rất nhiều người không nói, còn công bố ta Trạch Tây Thiên Vũ viện tân sinh thực lực quá kém, quá coi rẻ ta, ta nhịn không được, liền lên hai." Hoàng Húc buồn bực nói: "Đáng tiếc đánh không lại người ta. Nếu là luận bàn, thế nào xuống tay nặng như vậy?" Dịch Thần có thể hiểu được chính là tất cả mọi người đang mong đợi cùng yêu thú đại quân đánh một trận, hết lần này tới lần khác yêu thú đại quân án binh bất động, nín một cổ tử kính nhi không chỗ phát tiết, tìm một số người trước luyện tay một chút cũng là bình thường chuyện này. Đặc biệt thanh niên nhân, càng sớm đã thành nhiệt huyết sôi trào. Giải thích của hắn, mình vũ khí tương đối mạnh hãn, nhưng cũng là vừa tu tập không lâu sau, đắn đo không tốt độ mạnh yếu. Lô Thông cười lạnh nói: "Thì nha, ta xem hắn liền là cố ý." Hoàng Húc hận hận nói: "Cũng không phải ta một người bị thương thành như vậy, rất nhiều lên đài khiêu chiến tân sinh học sinh đều bị thương không nhẹ. Ta lúc rời đi, Tô sư muội vừa đem người nọ bắn rơi thai, không biết tình huống bây giờ như thế nào." Lô Thông chứ nói: "Ta đi xem một chút." Dịch Thần cảm giác mình hẳn là đi thấu thấu cái này náo nhiệt. Hoàng Húc là hắn bạn cùng phòng, cũng là hắn huynh đệ, Hoàng Húc bị người đánh thành như vậy, hắn nhất định phải có điều biểu thị. Dù sao hắn cũng là một thiếu niên. Người, Tô Khinh Mi cùng hắn quan hệ cũng không thác, hắn cũng tương đối quan tâm Tô Khinh Mi tình huống. Hoàng Húc mặc dù là bị thương, bất quá vẫn là cắn răng kiên trì, không nên chứ cùng đi xem. Cứ như vậy, ba người cùng nhau, rất sắp tới Nam khu một người diễn võ trường trong. Cái diễn võ trường này cũng là Nam khu diễn võ trường lớn nhất, mặc dù Trạch Tây Thiên Vũ viện toàn bộ sư sinh đến đó, nơi này khán đài cũng sẽ có vẻ trống rỗng. Vậy mà hôm nay, ở đây cũng là kín người mắc. Đến từ chính các quốc gia cường giả, đến từ chính các Thiên Vũ viện sư phụ sinh, dẫm đạp, bất khả đếm hết. Người đang xem cuộc chiến đều trên khán đài. Lớn như vậy diễn võ trường trong thì chỉ có một người. Dịch Thân tới thời gian, Tô Khinh Mi đã xuống đài, hơn nữa sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Trạch Tây Thiên Vũ viện thiết cùng nhau chàng học sinh mới của học sinh, lúc này đại bộ phận đều tụ ở tại cùng nhau, Tô Khinh Mi liền ở trong đám người. Chẳng biết hả, Dịch Thần đi tới mọi người trước mặt lúc, mọi người đều là vẻ mặt chờ mong cùng phấn khởi. Dịch Thần dù sao cũng là tân sinh bài danh chiến đệ nhất danh, cũng từng là Trạch Tây Thiên Vũ viện tân sinh thủ tịch đệ tử. Dịch Thần trước kia các loại biểu hiện, cũng không gì đáng trách thành mọi người trong lòng công nhận Trạch Tây Thiên Vũ viện tân sinh đệ nhất nhân. Tô Khinh Mi còn lại là người thứ hai. Lúc này người thứ hai đã thua, mọi người cũng chỉ có thể trông cậy vào đệ nhất nhân xuất thủ. Tô sư muội, ngươi không có chuyện gì chứ? Dịch Thần đi tới trong đám người, quan tâm hỏi. Phúc. Tô Khinh Mi xuống đài lúc, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, nàng cố nén không có thổ huyết, nhưng lúc này vừa muốn mở miệng đáp lời, quần quần huyết khí để cho nàng thực sự áp không chế trụ được, một ngụm đỏ sẫm tiên huyết đoạt miệng ra. Ta cũng không lo ngại, chỉ bị nội thương, điều dưỡng lập tức được rồi. Tô Khinh Mi lau mép một cái vết máu, lắc đầu nói. Dịch Thần hiểu rõ, Tô Khinh Mi một người rất mạnh hơn cô gái rất quật cường tử, giống nhau là sẽ không dễ dàng chịu thua. Trạch Tây Thiên Vũ viện còn có người bắt đầu sao? Học sinh mới của năm nay sẽ không liền điểm ấy năng lực đi. Của ngươi thủ tịch đệ tử đâu? Gọi hắn bắt đầu. Trung ương diễn võ trường một người đến lúc dựng thật lớn trên lôi đài, có một vị đeo thiết huy học sinh đang ở hét to chứ. Học sinh nhìn cũng liền 17-18 tuổi hình dạng, lúc này lại vẻ mặt đắc ý, hăng hái. Dịch Thần lại cũng sẽ không khinh thường người ta, dù sao người ta vừa đem Tô Khinh Mi đánh bại. Tô Khinh Mi thế nhưng đã thức tỉnh rồi võ tướng, hơn nữa còn là màu loan võ tướng, xuất thân từ ngân mang thế gia nàng, cũng sẽ không thiếu khuyết cường lực pháp bảo, nhưng vẫn là thua trận, đủ để chứng minh đối thủ của nàng càng mạnh. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con chỉ bằng ngươi, không cần dùng thủ tịch đệ tử xuất thủ. Cũng liền đang ở Dịch Thần quan vọng chi tế, cũng là đã có một vị học sinh người nhẹ nhàng lên đài. Càng làm cho Dịch Thần giật mình, lên đài người của không là người khác, dĩ nhiên là Đệ Vân Thường. Nhìn kỹ một vòng, Dịch Thần còn thấy được Tư Đồ viện trường đại nhân. Hắn có thể đoán được, phòng trường Tư Đồ viện trường đại nhân cũng là nhìn không được, sở dĩ phái Đệ Vân Thường lên đài. Đại hạ Hoàng Thành Thiên Vũ viện học sinh mới của học sinh như vậy kêu gạo, thậm chí còn nói chào phúng, làm Trạch Tây Thiên Vũ viện viện trưởng, Tư Đồ viện trưởng cũng là trong buổi họp lửa. Thượng hỏa về thượng hỏa, đây là dù sao cũng là người tuổi trẻ đấu, hơn nữa còn là thiết huy tân sinh đấu, nàng không thể mình lên đài, cũng không có thể để cái khác học sinh lên đài, nếu nghĩ tắc hỏa, chỉ có thể làm cho mình đóng cửa đệ tử lên đài. Nàng hẳn còn chưa biết Dịch Thần đã trở về. Tại hạ Đại hạ Hoàng Thành Thiên Vũ viện tân sinh học sinh Trầm Thanh, xin sư muội chỉ giáo. Vị kia đến từ chính Đại hạ Hoàng Thành Thiên Vũ viện học sinh mới của học sinh, ngược lại có vẻ rất khách khí, cười tủm tỉm chắp tay thi lễ. Trạch Tây Thiên Vũ viện tân sinh học sinh Đệ Vân Thường, thỉnh sư huynh cẩn thận. Đệ Vân Thường mang theo tức giận đi lên, cho nên hắn cũng không phải rất khách khí rất khiêm tốn, cũng đi lãng phí thời gian, chào hỏi sau, Đệ Vân Thường liền dẫn đầu khởi xướng tiến công. Thắng được rất nhẹ nhàng. Nàng chỉ là dùng dịch ra truyền vũ kỹ sấm đánh quyền, chỉ là nhất chiêu, đã đem Trầm Thanh ẩm đến dưới đài đi. Trầm Thanh có võ tướng, nhưng chưa kịp thả ra ngoài. Trầm Thanh có pháp bảo, nhưng hắn món đó hộ giáp tuy là tan mất đối phương hơn phân nửa công kích, hắn tự thân cũng không khiêng hạ còn thừa lại non nửa công kích. Trầm Thanh chỉ là muốn cứng rắn nhận một chút công kích của đối thủ, trước thử một chút công kích của đối thủ lực làm sao, nhưng này một thử lại trực tiếp để hắn bị thua. Kỳ thực thì là Trầm Thanh có toàn lực cơ hội xuất thủ, hắn cũng là nhất định. Đệ Vân Thường võ thai bát giai cảnh giới, công lực so với Trầm Thanh mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là so với những phương diện khác, Trầm Thanh cũng hơn nửa ở hạ phong. Trầm Thanh có chút ảo não, nhưng đã rơi xuống dưới đài hắn, cũng chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng phẫn nộ bỏ đi. Vân Thường biểu muội thật là mạnh mẽ nha. Viện trưởng đại nhân tự mình điều giáo, quả nhiên không giống người thường. Lô Thông cùng Hoàng Húc mở to hai mắt nhìn, một bộ rất giật mình rất bội phục hình dạng. Trừ hắn ra lưỡng ngoại, cái khác Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh, thậm chí nước khác Thiên Vũ viện học sinh, cũng cảm giác được nhất khẩu ác khí, đều cả tiếng đánh trống reo hò nổi quát lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường sôi trào. Tương đối Vu học sinh lạc giọng lực kiệt kêu to, đạo sư đều căng thẳng chút, hắn chỉ là lộ ra nụ cười thỏa mãn mà thôi. Đại hạ Hoàng Thành Thiên Vũ viện học sinh mới của cường giả, cũng bất quá như vậy thôi. Để Vân Thường đem trước Trầm Thanh đã nói, lại xin trả. Vô luận là người nào Thiên Vũ viện, tân sinh dù sao cũng chỉ là vừa nhập học không lâu sau, rất có quá lớn tiến bộ, Đại hạ Hoàng Thành Thiên Vũ viện tuy rằng mạnh rất nhiều, nhưng cũng sẽ không quá thái quá. Một ít tư chất rất mạnh này, hắn rất sớm liền đạt tới nhập học điều kiện, cũng rất sớm liền tiến vào Thiên Vũ viện, hôm nay hắn có thể tuổi không lớn lắm, lại cũng đã học sinh. Tỷ như Đông Phương Thải Hòa, nàng chính là một người rất có đại biểu tính ví dụ. Để Vân Thường có thể rốt cuộc về sau của thời, như nàng như vậy thiên tư chắc tuyệt thanh nhân, có rất ít 18 tuế bị Thiên Vũ viện tuyển nhận. Đại hạ Hoàng Thành học sinh mới của học sinh đều trầm mặc, bởi vì hắn trong người mạnh nhất, cũng không có khả năng vậy đơn giản liền đánh bại Trầm Thanh. Nói cách khác, hắn trong tìm không được một người có thể đánh bại Đệ Vân Thường. Mới vừa khoa hạ hải khẩu, hôm nay đều được quất vào trên mặt hắn lỗ thay, hết sức vang dội. Chương 193, tháng liên tiếp. Xác định đầu phiếu. Vị này dịch sư muội. Đúng, một người đeo đồng huy học sinh, bay lên lôi đài, hắn đầu tiên là khách khí thi lễ, sau đó nói, ngươi tuy là thiết huy học sinh, nhưng hôm nay đã là vũ thai kỳ cảnh giới, hơn nữa một số gần như võ thai đỉnh núi, hẳn là muốn quy về đồng huy học sinh trong phạm vi. Đệ Vân Thường không sao cả nhún vai, nói, nếu như của ngươi thiết huy học sinh đều phục thua, đem ta về đang ở đồng huy học sinh phạm vi cũng được. Những lời này nói xong rất đẹp, ký không ngại đề nghị của đối phương, lại làm cho đối phương chịu thua. Vị kia đồng huy học sinh nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua mình tân sinh sư đệ. Mới vừa còn không ai bị nổi, cảm giác về sự ưu việt 10 phần Đại Hạ Thiên Vũ viện thiết huy học sinh, lúc này đều là ủ rũ, không một người cùng trên đài đồng huy sư huynh đối diện. Quả thực, hắn chịu thua. Không chịu thua có thể làm sao? Hắn đánh không lại trên đài vị kia cùng hắn niên linh sắp xỉ nữ sinh. Kiên trì lên đài, cũng chỉ có thể tự rước lấy đủ. Hắn trong có thể cũng có vừa nhập học thiên tư cực cao ngày, nhưng những người đó cũng không có để Vân Thường tiến bộ nhanh như vậy. Ha ha, Dịch sư muội đang ở công lực cảnh giới thượng cao hắn nhất cả đại cảnh giới, hắn không chịu thua cũng không được nha. Vị này Đồng Huy học sinh lời nói cũng rất đúng chỗ, trước chỉ ra chênh lệch, sau đó chịu thua. Vị sư huynh này lên đài, hẳn không phải là con nói chuyện phiếm đi. Để Vân Thường xoa tay, rược rược dục thí. Tại hạ Tạ phái, năm nay 18 tuổi, Đại Hạ Thiên Vũ viện Đồng Huy học sinh, võ thai bát giai cảnh giới. Đồng Huy học sinh ung dung nói, ta là 14 nhập học, 15 tuổi tấn cấp Đồng Huy, coi như hẳn là sư muội niên linh sắp xỉ, chỉ là so với sư muội sớm nhập học vài mà thôi, cùng sư muội luận bàn một phen, nghĩ đến cũng không diễn ý lớn hiếp nhỏ. Ha ha, Tạ sư huynh, không cần phải nói nhiều như vậy, ta vẫn là trực tiếp đấu võ đi. Để Vân Thường đã không nhịn được, nàng cười cười sau, đã là lại một nhớ sấm đánh quyền đả đi ra. Công lực của nàng cảnh giới để thăng rất nhanh, nhưng đang ở vũ kỹ thượng, nàng lại nghiên cứu không nhiều lắm. Tư đồ viện trường truyền thụ cho nàng vũ kỹ, tất cả đều thập phần cao minh, nàng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng cảnh giới thành công liền. Hôm nay cùng người đối chiến, nàng vẫn cảm thấy dùng Dịch ra truyền vũ kỹ tương đối thoải mái. Người nói, chỉ cần cảnh giới cũng đủ, tầm thường vũ kỹ đồng dạng có thể phát huy ra uy thế kinh người. Mặc dù là bình thường nhất vũ kỹ, nếu là do võ thần kỳ cường giả thi triển ra, đồng dạng có kinh thiên động địa vài có thể. Tạ phái vẫn chưa khinh thường để Vân Thường, hắn đồng dạng là một quyền đạo ra, một mảnh kim quang thoáng chốc tuôn ra, cấp tốc hóa một con kim sắc trường ấn. Để Vân Thường sấm đánh quyền, đồng dạng là kim quang bốn phía, bất quá còn mang theo cực nóng hỏa quang. Kim quang uốn lượn điện quang, hỏa quang một quyền này kích chủ thể. Ầm. Quyền quang cùng trường ấn, trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời kim quang lóe ra. Nhưng kim quang cũng liền lóe ra chốc lát, một mảnh kia quyền quang cũng là đánh xuyên qua trường ấn, tiếp tục về phía trước bay nhanh. Tạ phái bị lại càng hoảng sợ. Hắn vốn dĩ mình mới vừa nhất chiêu có thể đơn giản ngăn trở công kích của đối phương, nhưng trăm triệu thật không ngờ, đối phương quyền quang cư nhiên đơn giản liền đánh tan mình trường ấn. Thương xúc dưới, hắn cũng không né tránh kịp nữa, lập tức chợt quát một tiếng, cổ động toàn thân võ nguyên ra chỉ cánh tay, hướng về gần ngay trước mắt quyền quang vỗ tới một trường. Cánh tay hắn bị một vòng dày võ nguyên quang huy bọc, trên bàn tay còn có cực phẩm nguyên khí quyền sáo phòng hộ, hắn tự tin một kích này có thể đánh tan đạo kia quyền quang. Phanh! Lại là cùng nhau buồn bực truyền ra. Tạ phái quả thực như nguyện đánh tan một cái quyền quang, dù sao quyền quang uy thế đã bị hắn trường ấn suy yếu rất nhiều. Đáng chặn, thân hình của hắn vẫn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hắn vừa đứng vững, để Vân Thường đã lấn người mà đến, cũng huy trưởng phách về phía ngực của hắn. Tạ phái thấy vậy, nhận thức thời cơ chiến đấu đến, lập tức không chút do dự huy trưởng đón chào. Hắn muốn cùng để Vân Thường liều mạng một trường. Hắn tự tin, đang ở lực lượng thượng, hắn sẽ không thua. Phanh! Hai trưởng giáp nhau, một vòng màu vàng hỏa quang cùng một quyển kim quang thoáng chốc đan vào một chỗ. Sau đó, làm người ta kinh ngạc sự tình xảy ra. Cảnh giới cùng đối thủ tương đối tạ phái, lại đang đối trưởng qua đi, thân thể như cắt đứt quan hệ con diều giống nhau, tung bay thật xa, rơi vào dưới đài. Đây là hai chiêu đã qua, Tạ phái cư nhiên thất bại. Tạ phái tuy rằng Đại Hạ Thiên Vũ viện Đồng Huy học sinh trong cường giả chân chính, nhưng chỉnh thể thực lực cũng có thể xếp hạng trước 10 tên, cư nhiên liền khinh địch như vậy bại bởi Trạch Tây Thiên Vũ viện một người Thiết Huy học sinh. Đây là làm người ta quá giật mình, không chỉ có là Đại Hạ Thiên Vũ viện học sinh lấy tin tưởng, ngay cả Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ. Trầm mặc hồi lâu, trên khán đài có âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay vang lên. Tạ phái sắc mặt của một mảnh hắng giọng, hắn vẫn chưa thụ thường, thậm chí thực lực chân chính của hắn chưa từng bày ra, sở dĩ hắn không phục lắm. Hắn còn muốn lên đài, lại bị bên người một vị đồng môn kéo lại. "Đừng không phục, ngươi không phải là đối thủ của nàng." Vị bạn học kia híp mắt nói, "Ngươi có rất nhiều thực lực không có triển lộ ra, người ta không cũng giống vậy sao?" Tạ phái đây là tình ngộ, mới vừa tuy rằng chỉ qua hai chiêu, nhưng hai chiêu đều là hắn rơi vào hạ phong, chứng minh công lực của hắn tinh thuần trình độ cùng với tự thân lực lượng đều không bằng đối thủ. Đối với võ giả mà nói, công lực tinh thuần trình độ cùng với tự thân lực lượng đã là có thể thể hiện ra chỉnh thể thực lực. "Ta thượng đi thử một chút." Mới vừa chào hỏi đồng môn thả người bay vút đến trên lôi đài. "Ta còn lấy muốn lên tới Ngân Huy học sinh đâu, tại sao lại tới một Đồng Huy?" Để Vân Thường tự nhiên còn không có đánh đủ, nàng nhìn mới vừa đi lên đối thủ, tựa hồ có chút bất mãn ý. Tại hạ Liêu Đình, võ thai cửu giai, muốn đánh liền đánh, phế nói cái gì? Không đợi Liêu Đình nói hết lời, Để Vân Thường đã xuất thủ. Nàng nghĩ nàng đã tự giới thiệu quá hai lần, không cần thiết lãng tốn nước miếng. Liêu Đình cũng không dám đại ý, hắn một cái lắc mình tránh thoát Để Vân Thường tấn công, sau đó một mảnh hư ảnh di động hiện tại phía sau hắn. Võ tướng, Liêu Đình phóng ra võ tướng, xem phiến hư ảnh hình thái, có thể rõ ràng đoán được, hắn võ tướng đột nhiên thổ hệ địa long. Địa Long cũng có chân long huyết mạch, chỉ bất quá tương đối Vu Á Long mà nói, Địa Long đích thực long huyết mạch tương đối thiếu một ít. Á Long nếu là cảnh giới cao, vô cùng có khả năng lột xác thành chân long, mà Địa Long cũng là vạn làm được điểm này. Nói cách khác, Địa Long võ tướng đang ở phẩm cấp thượng so ra kém Á Long, nhưng là so với máu vượn mạnh rất nhiều, cùng Tô Khinh Mi màu loan võ không sai biệt nhiều. Từ hình thái nhìn lên, Địa Long giống như là một cái bốn chân rắn mối, nhưng một đầu cũng rất khổng lồ. Để Vân Thường không có dùng võ tướng, không biết là không có thức tỉnh võ tướng, còn chưa phải muốn dùng. Nàng cũng không ý kỵ đối thủ võ tướng, một kích không trúng sau, nàng lại vọt tới. Phanh. Lúc này đây, Liễu Đình không có tránh né, hắn cổ động toàn thân công lực, cùng Để Vân Thường chạm nhau một trường. Màu đất quang huy cùng kim sắc hỏa quang hung hăng đánh một chút, sau đó hai người đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước. Lực lượng ngang nhau. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Toàn bộ Đại Hạ Thiên Vũ viện Đồng Huy học sinh đều sợ ngây người. Liễu Đình vận dụng võ tướng sau, lại đang lực lượng thượng cũng chỉ là cùng đối thủ chẳng phân biệt được cao thấp. Hắn thế nhưng đều rõ ràng, Liễu Đình hôm nay thế nhưng Đại Hạ Thiên Vũ viện Đồng Huy học sinh trong thủ tịch đệ tử. Nếu như nói Tạ phái bại trận, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nếu như Liễu Đình thất bại, hắn thực sự vô pháp tiếp thu. mới vừa đã trúng một cái vang dội lỗ thai, nói còn muốn đập một nhớ. Liêu Đình trong lòng kinh lúc, nhanh chóng lấy ra một thanh rộng rãi nhận đại đao. Rộng rãi nhận đại đao nhìn rất rộng hậu, mặt trên có rõ ràng phù chú văn lộ, thân đao càng linh quang bốn phía, rõ ràng cho thấy nhất kiện phẩm chất không thấp linh khí pháp bảo. Để Vân Thường vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, tiếp tục xông lên tiến công. Liêu Đình còn lại là huy vũ đại đao, càn quét quanh thân, bên thủ bên công. Khi, càng làm cho người ta giật mình, để Vân Thường hiện lên kim sắc hỏa quang hai tay của, cánh là có thể đón đỡ linh khí đại đao, mặc dù là cùng sở dĩ lưỡi dao giáp nhau, cũng không có xuất hiện mảy may tổn thương. Lục trưởng cùng đại đao va chạm lúc, thậm chí còn phát ra tiếng vang điếc tai. Tuy là luyện thể dịch thần, thấy như vậy một màn cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. Lại nghĩ đến để Vân Thường phượng hoàng huyết mạch, hắn cũng liền bình thường trở lại. Loại này có thể nói nghịch thiên huyết mạch, có thể tự động tăng cường để Vân Thường thể chất, nàng không cần tận lực đi luyện thể, thân thể cũng sẽ cường hãn kinh người. Một phen va chạm sau, Liễu Đỉnh võ tướng bị đánh tan, sau đó bị để Vân Thường một quyền ầm xuống lôi đài. Giờ khắc này, rất nhiều đại hạ thiên vũ viện đạo sư đều cảm thấy có chút khiếp sợ, cuộc đời gặp qua rất nhiều ngày hắn, cũng hiểu được để Vân Thường khối ngọc thô chưa mài giũa, tương lai nhất định thành liền bất khả hạn lượng. Đại hạ thiên vũ viện học sinh, lúc này không chỉ có xấu hổ thất lạc, càng là có chút xâm phạm. Người ta trạch Tây Thiên Vũ viện một người tân sinh, cũng đã đem hắn đồng huy thủ tịch đệ tử đánh bại, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Nói để Ngân Huy học sinh đi tới. Ngân Huy học sinh đi tới, mặc dù có thể thắng, chỉ sợ cũng không quan thải, nhưng vạn nhất thua, ta tới lãnh giáo một chút vị sư muội này biện pháp hay. Cũng liền đang ở mọi người chi tế, một người tuổi còn trẻ học sinh phi thân đến trên lôi đài. Vị này tuổi còn trẻ học sinh, tuy rằng nhìn chỉ có 16-17 hình dạng, nhưng trước ngực của hắn lại là một quả ngân chất huy chương. Khán giả đầu tiên là sửng sốt, lập tức chửi ầm lên đứng lên. Năm ấy khinh học sinh cũng không thèm để ý người xem chửi bậy, hắn lạnh nhạt nói, ta là Điêu Kỳ, mặc dù là Ngân Huy học sinh, bất quá ta mới vừa tròn 17 tuổi, thời gian tu luyện cùng sư muội sắp xỉ, chỉ là nhập học thời gian sớm mà thôi, cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. 17 tuổi liền tu luyện đến võ linh cảnh giới, thành đại hạ thiên vũ viện Ngân Huy học sinh, tuyệt đối rốt cuộc ngày trong ngày, thậm chí có thể nói yêu nghiệt. Thấy Điêu Kỳ bên hông hệ một cái kim mang, mọi người diễn trong lòng cân đối một ít. Nguyên lai thằng nhãi này xuất thân từ kim mang thế gia, phải có thể tu luyện nhanh như vậy. Đại hạ đế quốc có họ Điêu Kim mang thế gia sao? Lô Thông không hiểu hỏi. Cái này Điêu gia đại hạ đế quốc, mà là Thiên Nam Vương quốc. Tô Khinh Mi ra giải thích do nói, dù sao đại hạ Thiên Vũ viện hàng đầu lớn hơn nữa, đạo sư thủy bình cũng càng cao, rất nhiều vương quốc ngày lựa chọn đi đại hạ Thiên Vũ viện cũng là chuyện rất bình thường. Nga. Phu cận học sinh đều gật đầu. Cũng liền đang ở mọi người chào hỏi chi tế, để Vân Thường trước sau như một tỷ số xuất thủ trước. Nàng hiểu rõ đối thủ khẳng định rất lợi hại, sở dĩ đem tự thân khí thế để thẳng tới người mạnh nhất trạng thái, thế cho nên cả người đều bị màu vàng hỏa quang bao phủ lại. Chương 194, Nghiên Tiểu Khinh Cuồng. Xác định đầu phiếu. Điêu Kỳ như trước sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạm, chờ đối thủ tới gần, hắn bỗng nhiên thân thể nhón lên. Hắn đây là nhón lên, không chỉ có tránh thoát để Vân Thường công kích, còn rơi vào phía sau của nàng, càng có thời gian một trưởng vô hướng đầu vai của nàng. Để Vân Thường dù sao vừa bái đang ở Tư Đồ viện trường môn hạ không lâu sau, không có nắm giữ cái gì cao thâm tinh diệu vũ khí, hơn nữa đối thủ đang ở cảnh giới thượng cao hơn nàng không ít, nàng tự nhiên tránh không khỏi một trường này. Không có vang dội, Điêu Kỳ một trường, để Vân Thường chắc bay ba trượng xa. Sau khi đứng vững, của nàng mày liêu nhíu lại. Điêu Kỳ công kích sau đó lại đến. Hắn đạp huyền diệu bước tiến, thân thể như thiểm điện phi vũ giống nhau, khiến để Vân Thường căn bản vô tòng hạ thủ. Linh hồn cảnh giới thượng chênh lệch, cũng để cho để Vân Thường thần thức vô pháp tập trung đối thủ. Mà Điêu Kỳ công kích, còn lại là có vẻ thành thạo, hắn một tay hiện lên từng đạo tử sắc điện quang, không ngừng công hướng để Vân Thường. Để Vân Thường chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản vô lực hoàn thủ. Đây là Điêu Kỳ thực lực quả thực cường hãn. Phải biết rằng, mặc dù là đại hạ thiên vũ viện học sinh, nếu không phải mỗ cấp một cường giả chân chính, hắn cũng sẽ không chạy đến trên lôi đài tới. Điêu Kỳ tới, chứng minh hắn không chỉ có là Ngân Huy học sinh, càng đại hạ thiên vũ viện Ngân Huy học sinh trong cường giả. Lấy trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, tuyệt đối được cho hiếm thấy vũ đạo kỳ. Điêu Kỳ dù sao cũng là kim mang thế gia xuất thân, thở nhỏ thì có cường giả chỉ điểm, tu tập cao minh vũ kỹ, bình thường cùng trong tộc cao thủ so chiêu, đánh nhau chết sống ý thức cùng kinh nghiệm cũng mạnh hơn so với Đệ Vân Thường. Đệ Vân Thường khi tiến vào Trạch Tây Thiên Vũ viện trước, chỉ là lam đái thế gia xuất thân, không có danh sư chỉ điểm, không có cao minh vũ kỹ, đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện cũng chỉ là tam bốn tháng mà thôi. Một trận chiến này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đã là cơ bản không có huyền niệm. Để Vân Thường một mực bị động chịu đòn, đau khổ chống đỡ. Hết lần này tới lần khác Điêu Kỳ rõ ràng có trực tiếp đánh bại Để Vân Thường cơ hội cùng thực lực, nhưng cũng không phát huy được, hắn chỉ là vây quanh Để Vân Thường phi vũ, công kích của hắn cũng có trêu chọc ý tứ. Thấy vậy tình hình, Tư Đồ viện trưởng chân mày cao lại, nàng không có đi ngăn, bởi vì nàng hiểu rõ Để Vân Thường có thể phản bại thắng. Dịch Thần còn lại là nhìn không được, hắn một cái lắc mình, nhảy tới trên lôi đài. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, đem Điêu Kỳ kinh lui sang một bên. Vân Thường, ngươi đi xuống đi. Dịch Thần vỗ vỗ Để Vân Thường cánh tay của, nhẹ giọng phân phó nói: "Tốt." Để Vân Thường nhu thuận gật đầu, lại nói: "Dịch Thần ca ca, ngươi muốn hắn đánh sao?" Dịch Thần cười cười, nói: "Tuy rằng hắn có điểm yếu, bất quá miễn cưỡng dùng để luyện tập vẫn là có thể." "Dịch Thần ca ca ngươi phải cẩn thận a." Để Vân Thường cũng cười một tiếng, sau đó từ trên lôi đài nhảy xuống. Nàng nhớ mang máng đêm hôm đó, hắn đang ở Tư Đồ viện trưởng trong viện nói chuyện trời đất, Dịch Thần ca ca từng nói qua, hắn không ý kỵ bất luận cái gì võ linh kỳ tu sĩ. Nàng muốn nhìn một chút Dịch Thần ca ca thực lực. "Ngươi, nàng nếu nghĩ doanh nhất định phải bại lộ một ít bí mật đi ra. Ngươi cũng là Trạch Tây Thiên Vũ viện." Điêu Kỳ nhìn Dịch Thần, cau mày hỏi: "Ừ, Trạch Tây Thiên Vũ viện thiết cùng nhau chàng học sinh Dịch Thần." Dịch Thần nụ cười trên mặt tiêu thất, đạm nhiên trả lời một câu. Mới vừa điêu kỳ đúng để Vân Thường trêu chọc, đã chọc giận tới Dịch Thần. Ngươi Trạch Tây Thiên Vũ viện thật đúng là một thần kỳ địa phương. Điêu kỳ cười nhạt, nói, đặc biệt của ngươi Thiết Huy tân sinh, cũng dám khiêu chiến Ngân Huy học sinh. Ngươi Đại Hạ Thiên Vũ viện học sinh cũng rất kỳ quái, thế nào lên đài tỷ đấu, đám lời vô ích đều nhiều như vậy chứ? Dịch Thần không mặn không lời nói. Đối với Dịch Thần xuất hiện ở trên đài, Trạch Tây Thiên Vũ viện sư phụ sinh đều là phi thường mong đợi. Dịch Thần trước thế nhưng chiến thắng quá Trạch Tây Lăng Tịch, mà Trạch Tây Lăng Tịch còn lại là Trạch Tây Thiên Vũ viện Ngân Huy học sinh đệ nhất cao thủ. Vốn có một trận chiến này, hẳn là do Trạch Tây Thiên Vũ viện Ngân Huy học sinh lên đài, nhưng nếu Dịch Thần lên rồi, này Ngân Huy học sinh cũng vui vẻ được tiểu náo nhiệt. Hơn nữa, hắn cũng biết, nếu là đổi lại mình đi tới, 100% là muốn thua. Ngươi rất cuồng vọng. Làm cuồng vọng giá phải trả, ta sẽ phế ngươi một cánh tay. Điêu Kỳ trong mắt mọc lên hung quang, cả người khí thế cũng tăng lên rất nhiều, nhìn qua giống như là đột nhiên manh thú hấu tệ. Phải. Dịch Thần cười cười, vươn một cái cánh tay, nói, tới, ta đứng bất động, nhìn ngươi có thể hay không phế ta một cái cánh tay. Không chút nào che giấu miệt thị, không chỉ có cuồng, hơn nữa khí phách. Đây là đơn giản một câu nói, để Điêu Kỳ ra ly phẫn nộ, cũng để cho Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh nhiệt huyết sôi trào. Ai cũng có niên tiểu khinh cuồng thời gian, Dịch Thần cũng không ngoại lệ. Điêu Kỳ trêu chọc để Vân Thường, hắn thì muốn chúng tên Điêu Kỳ tôn nghiêm, nghiền nát Điêu Kỳ kiêu ngạo. Điêu Kỳ xuất thủ, hắn mang theo mình mạnh nhất khí thế, một cái trưởng đao hung hăng bổ về phía Dịch Thần vươn cánh tay kia. Đây là nhớ trưởng đao vừa huy khởi, cũng đã thiểm diệu ra màu tím võ linh quang huy. Tử quang cấp tốc ngưng hóa thành một thanh dao mổ tia laser, lấy lôi đỉnh vạn quân sở dĩ thế, lâm thời không chém xuống. Hô. Dao mổ tia laser chém đang ở Dịch Thần trên cánh tay của. Trong tưởng tượng tiên huyết văng khắp nơi vẫn chưa xuất hiện, ngược lại thì dao mổ tia laser tán giật thành khắp bầu trời tử quang. Dịch Thần như hắn nói, đứng bất động, đón đỡ công kích của đối phương. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới công lực đi ra chỉ phòng ngự của mình. Sau một kích, Điêu Kỳ thiểm lui người ra, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn đối với mình mới vừa một cái trưởng đao uy thế thế nhưng rất rõ ràng, mặc dù là hạ phẩm linh khí, hắn đều có thể đem sở dĩ bổ ra hai nửa, nhưng tay của đối phương cánh tay nhưng không tổn thương chút nào. Thậm chí còn, chống đỡ được đã biết một kích, thân thể của đối phương cũng không có nhúc nhích riêu mảy may. Điều này sao có thể? Hắn là Thiết Huy học sinh. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm động. Toàn bộ diễn võ trường tiến hành sôi trào. Không chỉ có Trạch Tây Thiên Vũ viện sư phụ sinh rất hưng phấn, ngay cả cái khác vương quốc sư phụ sanh giá là ở kinh ngạc sau, đúng Dịch Thần báo di thừa nhận có tiếng. Nói ngươi yếu nhược, ngươi không tín. Dịch Thần nhẹ bỗng đưa cánh tay thu hồi, ra vẻ hảo tâm nhắc nhở, ngươi vẫn là nhanh lên xuất ra chân chính trạng thái mạnh nhất đi, ta sợ thoáng cái liền đem ngươi đánh xuống đài đi. Dịch Thần quả thực không muốn thoáng cái liền đánh bại Điêu Kỳ, hắn muốn cho Điêu Kỳ lấy trạng thái mạnh nhất chiến đấu, chỉ có như vậy đi đánh bại hắn, có thể cho hắn biết sau này nên khiêm tốn một điểm. Theo Dịch Thần, mới vừa Điêu Kỳ cùng để Vân Thường tỷ đấu, Điêu Kỳ thủ hạ lưu tình, mà là có ý định khoe khoang, là một loại rất cố ý cao điệu. Ôi! Điêu Kỳ nổi giận, hét lớn một tiếng sau, một mảnh hư ảnh hiện lên ở sau lưng. Đó là một con mãnh hổ hình dáng dị thú, sinh có hai cánh, toàn thân lóng lánh kinh người tử sắc lôi quang. Lôi hổ thú. Đây là nhưng có thể so với Nghĩ Á Long dị thú. Lôi hệ tu sĩ vốn là cường hãn, nếu là một vị lôi hệ tu sĩ có lôi hổ thú như vậy võ tướng, một khi thả ra võ tướng, thực lực đem tăng lên gấp bội. Điêu Kỳ thân thể cũng là rậm rạp lôi quang, cả người uyển như lôi thần hạ phàm giống nhau, uy vũ bá đạo. Không có cách nào khác bảo sao? Dịch Thần lại như cũng không hài lòng lắm, nhắc nhở, đem pháp bảo cũng tế ra đi, phẩm cấp càng cao càng tốt.